Tencent hiện tại rất mạnh, nhưng là 30 năm sau ai nào biết cái này khổng lồ xí nghiệp có thể hay không bởi vì một cái nào đó quyết sách sai lầm, hoặc là chính sách quốc gia mà suy bại. Nhưng là 30 năm sau Trần Dật, khả năng đã du ngoạn tuyệt đỉnh, song phương tương lai tầm mắt, căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Trần Dật cứ như vậy cùng vị này Tencent cao tầng bắt đầu trò chuyện. Những thứ kia phụ cận đang tại lẫn nhau cùng người quen nói chuyện phím các minh tinh, nhìn thấy chính mình nhất định phải cung cung kính kính, thậm chí liền ngay cả mỗi người bọn họ sau lưng công ty kinh doanh lão tổng cũng muốn cung kính đối mặt Tencent cao tầng. Lúc này nhưng là ở trước mặt Trần Dật hạ thấp tư thái, lập tức những minh tinh này đối với Trần Dật có hứng thú thật lớn. Bọn họ mặc dù tới tham gia tiệc sinh nhật của Trần Dật, nhưng nói thật những minh tinh này đối với Trần Dật lý giải giới hạn với trên internet những thứ kia. Biết Trần Dật rất tuấn tú, biết hắn rất có tiền, từ một điểm này tới nói, quả thật sẽ để cho tất cả minh tinh nghĩ phải biết hắn, làm hắn vui lòng. Nhưng là phải nói trực tiếp đi quỷ liếm còn không đến mức. Dù sao khác nghề như cách núi, ở chỗ này các minh tinh đều là trong nước một đường, đã qua đi khắp nơi quỷ liếm giai đoạn, những thứ kia đều là hạng 2, minh tinh tuyến 3 phải làm. Minh tinh hạng 1 đã không phải là rất thiếu tiền. Bọn họ sẽ không đắc tội Trần Dật nhà giàu như vậy, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn bán đứng mình. Chân chính có thể để cho bọn họ trong nháy mắt quỳ xuống lấy lòng, nhưng thật ra là như kẹn sèn loại này nắm giữ đại lượng điện ảnh truyền hình tài nguyên, giải trí tài nguyên bá chủ, những cái này mới là kim chủ ba ba, những thứ này mình tinh hạng một cần chính là tài nguyên cùng tư sản. Phải biết đơn thuần có tiền, tại giới giải trí tác dụng cũng không có tài nguyên đại. Mà bây giờ nhìn thấy kẹn sèn trông coi điện ảnh truyền hình giải trí tài nguyên nhâm tổng, lại cũng ở trước mặt Trần Dật hạ thấp tư thái, thậm chí ngay cả truyền thuyết kia Tony Mã cũng muốn gặp mặt với Trần Dật. Trong nháy mắt Trần Dật ở nơi này chút ít minh tinh hạng một trong lòng địa vị thay đổi hoàn toàn. Vị này Trần thiếu rốt cuộc là làm cái gì ạ? Sinh ra ở Đế Đô, coi như tân sinh thời đại diễn viên đóng đồng hiếu kỳ hướng phương hướng của Trần Dật xem ra, cùng bằng hưu bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt nàng lửa nóng nhìn xem Trần Dật, trong lòng có xung động mãnh liệt. Vị này sinh ra ở Đế Đô, gia cảnh tốt vô cùng tân sinh thời đại hoa đán, đối với những người có tiền kia trung niên giàu mỡ nam tử không có cái gì hứng thú quá lớn. Nàng tuổi này chính là lúc ước mơ xoay ca. Mà Trần Dật chẳng những người lớn lên đẹp trai ra chân trời, bản thân tuổi còn trẻ lại vừa có không tưởng tượng nổi địa vị. Đây quả thực là nữ hài trẻ tuổi cảm nhận sùng bái nhất đối tượng. Phu cận nghe được nàng người hỏi đều là lắc đầu, bọn họ cũng chỉ biết vị này Trần Thiếu là lập nghiệp mở công ty, chắc cũng là cái hai đời, nhưng tình huống cụ thể không người giải. Trần Thiếu là làm cái gì, cái này cũng khó mà nói không rõ ràng. Tống Vũ lúc này vừa vặn đi tới bên này, nghe được đóng đồng đặt câu hỏi, chính là không nhịn được cười nói. Tống Thiếu, Tống Ca. Nhìn thấy Tống Vũ qua tới, những minh tinh này đều là mang theo công thức hóa xinh đẹp nụ cười chào hỏi với hắn. Tuổi lớn điểm kêu Tống Thiếu, điểm nhỏ trực tiếp kêu Ca, có thể thấy Tống gia tại giới giải trí địa vị. Đóng đồng nhìn thấy Tống Vũ, thật giống như là cùng hắn rất quen, ngay lập tức liền là nhiệt tình đi tới bên người hắn, dắt lấy hắn cánh tay lắc lắc, cười hỏi, Tống Ca, nếu không ngươi nói cho chúng ta một chút, cái này Trần Thiếu thật lợi hại. Phu cận cái khác các minh tinh cũng là hiếu kỳ. Đóng đồng làm là Đế Đâu người, cha nàng tại hí khúc vòng có danh tiếng không nhỏ, đó là thuộc về cao cấp, học vấn vòng. Vì vậy quan gia cùng Tống gia coi như là nhận biết, đóng đồng có thể khi còn bé liền diễn xuất Trần Khải đạo diễn vô cực, hơn nữa tuổi còn trẻ liền nổi danh như vậy, trừ đẹp đẽ bên ngoài, nàng quan hệ trong nhà mới là trọng yếu nhất. Trần Thiếu thật lợi hại. Như vậy thì có nói. Tống Vũ cùng đóng đồng nhận biết, lén lút quan hệ coi như không tệ, đến sẽ không để ý cho nàng nói một chút. Như vậy nói với ngươi đi, Tiểu Đồng, liền hiện tại chỗ trong những người này, có thật nhiều Đế Đô cùng thân thành con em hào phú, các ngươi biết những cái được gọi là Đế Đô tứ thiếu, ở trước mặt những người này về cũng không tính là. Nói tới chỗ này, Tống Vũ mình cũng thiếu chút nữa bật cười, đừng bảo là bây giờ đang ở Trần Dật trong tiệc sinh nhật những công tử kia, coi như là hắn cũng so với vậy cái gọi là Đế Đô tứ thiếu mạnh không biết bao nhiêu. Nói thật ta cũng không biết ai cho mấy người kia lên danh hiệu, cũng quá có thể giả bộ ít rồi, dám ở Đế Đô xưng thiếu, trừ Trần Thiếu loại cấp bậc này đến. Có mấy cái dám. Ngươi đừng xem Tống ca ta trong nhà có một chút phá tiền, có chút quan hệ, nhưng coi như ở hiện trường những thứ này thiếu gia đám công chúa bọn họ trong, cũng chính là một đã trên trung đẳng, mấy cái kia chân chính dẫn đầu, đều là đại quý tộc, các ngươi hẳn là hiểu. Tống Vũ lời không có nói toàn bộ, nhưng mấy câu nói, liền để những thứ này mình tinh hạng một cổ họng động một cái, nuốt nước miếng một cái. Bọn họ không quan tâm người có tiền, bởi vì có tiền đi nữa, chỉ cần không phải giới giải trí đại lão liền không làm gì được bọn họ, những thứ này mình tinh hạng một chân chính, nghĩ đơn thuần dùng tiền chỉnh bọn hắn căn bản không có khả năng. Tiền có thể chỉnh chính là những thứ kia hạng 2 tới 3. Nhưng là bọn họ sợ quyền, sợ những thứ kia chân chính đang cầm quyền giả, những người đó giết chết bọn họ mới là thật cùng bóp chết một con kiến. Một cái cớ liền có thể cho ngươi phong sát, chơi ác càng là trực tiếp từ thuế vụ lên tìm phiền toái, chẳng những để cho ngươi đem tiền kiếm được cho phương ra, nếu như là còn không phục, làm vào ngục giam cũng có thể. Những thứ này mình tinh hạng một, có mấy cái không có âm dương hợp đồng, mấy cái không có đem trôi, mà chỉ cần có, liền không đấu lại có quyền người. Những thứ này bị mời tới minh tinh, bắt đầu còn tưởng rằng tại cái yến hội này bên trong bọn họ vị thật cao đây. Lúc này từ Tống Vũ nơi này mới là biết, nguyên lai yến hội này bên trong mới là thật ngọa hổ tàng long. Chẳng những có quý tộc, còn có đủ loại con em hào phú, mà vị kia Trần Thiếu xem ra là trong những người này người cầm đầu. Trong lúc nhất thời, mỗi một người sắc mặt đều là có chút không đúng, không tại làm sao khoe khoang. Thấy thế, Tống Vũ cảm thấy mới là gật đầu, hắn đến không sợ những người này đắc tội Trần Dật, những minh tinh này đều là kẻ tinh danh sẽ không phạm cái này chuyện ngốc điếc. Nhưng là tại hiện ở trong yến hội có thật nhiều cái hai đời, những thứ kia trẻ tuổi hai đời có tính khí bạo, những minh tinh này vạn nhất không có chú ý, không cẩn thận cùng cái nào không quen biết hai đời có chút ít mâu thuẫn. Những thứ kia tính khí bốc lửa ở nơi này nếu là ồn ào, coi như khó coi. Tống Vũ quá rõ, những minh tinh này có lúc rất ngốc bức, cũng không phải là mỗi một người đều có trình độ học vấn cao, làm một đại minh tinh không chừng cũng là bởi vì vận khí tốt. Loại này từ tầng dưới chốt đột nhiên nhảy giai tầng, nhưng lại không sợ được chân chính tầng chốt bên người nhất không hiểu sợ hãi, cũng không biết cẩn thận, diễn viên nha, dễ dàng nhất thích thể diện gây chuyện. Nếu như là những thứ kia ngoài sáng, tỉ như Trần Dật như vậy, bọn họ sẽ chủ động buông xuống dáng vẻ. Nhưng là tại những cái kia bọn họ không quen biết, giả heo ăn thịt hổ hai đời hoặc là quý tộc 1.1 con em trước mặt, bọn họ rất có thể liền sẽ tâm cao khí ngạo. Nhắc nhở sau khi xong, Tống Vũ liền chuẩn bị rời đi, đóng đồng nhưng là bắt lại bả vai của hắn, nàng con mắt hơi chuyển động, cười hì hì mang theo làm lúng nói, "Tống ca, có cơ hội giới thiệu Trần thiếu cho ta biết dưới, có được hay không ạ?" Tống Vũ nhìn nàng một cái, đối với tiểu cô nương tâm tư là rõ ràng trong lòng, bất quá Tống Vũ vẫn là đáp ứng. "Được, không thành vấn đề. Dù sao thì loại tiểu nha đầu này, ở trước mặt Trần thiếu chính là một cái bị ăn xong lau sạch chủ, đã ngươi nhất định phải hướng vũng nước này, Tống ca ta không ngại đẩy ngươi một cái đi cho Trần thiếu vui lùa một chút. Về phần ngươi muốn lên trước, cái kia là nghĩ nhiều rồi." Tống Vũ rất rõ ràng Trần Dật loại người này cuối cùng chân chính sẽ kết hôn chính là gia đình gì nữ hải. Đương nhiên cũng chủ yếu là đóng đồng cô nương này tương đối sạch sẽ cùng ngây thơ, không giống như là tại chỗ cái khác một chút nữ minh tinh, vì nổi danh bỏ ra đồ vật quá nhiều, đều là cáo giả, liên lụy quan hệ liền thoát không nổi. Mà đóng đồng cô nương này bởi vì điều kiện gia đình được, thành danh trên đường coi như là thuận buồm xuôi gió, căn bản cũng không cần chủ động bán mình. Cũng chính bởi vì biết nàng tương đối sạch sẽ, tương đối là đơn thuần, Tống Vũ mới không ngại cho nàng cùng Trần Dật đáp cầu rắc mối, cái loại này bẩn đi à nha, hắn đều ngượng ngùng cho Trần Dật giới thiệu. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 170, cảm ơn cha mẹ đem ta sinh ưu tú như thế. Các khách mời lần lượt đến đông đủ, Trần Dật thậm chí còn gặp được Tiểu Vương. Bất quá cũng vậy, Tiểu Vương người này rất thích tham gia náo nhiệt, hơn nữa bản thân lại sĩ diện hảo. Gặp phải loại này đông đảo đế đô, thân thành hai đời đều tới tình huống, nếu như hắn không tới, không riêng gì không nể mặt Trần Dật, chính mình cũng là thật mất mặt. Chiếc phi cơ kia ta là không có hứng thú gì, bất quá ta cũng phát vòng bằng hữu, cũng coi là giúp ngươi tuyên truyền một chút đi, muốn là ai có hứng thú ta sẽ liên lạc lại ngươi. Trần Dật cùng Tiểu Vương cũng không có thủ gì oán. Người này mặc dù miệng thối, nhưng cũng không phải là đơn thuần kẻ ngu, nhất là bây giờ Ước Đạt tập đoàn đối mặt hoàn cảnh khó khăn, Tiểu Vương cũng rất giống học thông minh, không ở như đi quá cao như vậy điều. Nhìn thấy Vương Tư về sau, Trần Dật chính là trò chuyện với hắn mấy câu, thuận tiện nói một lần hắn trước kia máy bay tư nhân vấn đề. Nói thật bộ máy bay tư nhân này thật sự rất tiện nghi, thuộc về tuyệt đối bán rẻ, bất quá máy bay không thể so với xe hơi, không phải là dễ dàng như vậy bán đi. Ta đây liền cảm ơn ngươi trước. Tiểu Vương bắt tay một cái với Trần Dật, hắn nụ cười không nhiều, người mặc chính trang, sắc mặt hơi có chút khó coi. Trần Dật thấy vậy cũng không có trò chuyện nhiều, càng không có đi bóc vết sẹo người ta, hỏi hắn nền tảng lợi ích dễ ảm. Bây giờ Đài Quốc Bảo đã hoàn toàn đổ, tất cả 11 MC đều là rời đi, Tiểu Vương bản thân cũng thiếu nợ 2 tỷ. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ, cha hắn tạm thời cũng không khả năng cho hắn móc, Ước Đạt tập đoàn ở nước ngoài phạm vào kiếm ăn, hiện tại cũng là bị chèn ép trạng thái. Các ngân hàng lớn đang liều mạng thúc giục thu, hơn 2.000 triệu thiếu nợ để cho Ước Đạt hiện tại áp lực to lớn, chỉ có thể bán chất lượng tốt tài sản, thậm chí là bán mình Ước Đạt quảng trường. Nếu như Ước Đạt không phải là ở bên ngoài cùng với quốc gia đối nghịch, thật ra thì thiếu liền thiếu rồi. Ngân hàng cũng sẽ không gấp như vậy thúc giục, chỉ có thể nói có lòng người lớn, cử chỉ điên rồi, thấy được bản thân được rồi liền không nhìn rõ thế cục. Đây chính là chất lượng tốt tài sản, coi như là Trần Dật cũng đều có chút động tâm, bất quá nhìn kỹ một lần Ước Đạt bán những thứ kia hạng mục, cùng sự nghiệp của mình không có liên hệ gì, Trần Dật cũng không có thu mua. Lại cộng thêm trước Ước Đạt tập đoàn muốn rời đi tài sản ở nước ngoài yêu đám rác rưởi kia tài sản tất cả đều là bán, bây giờ Ước Đạt có thể nói là khó khăn nhất thời kỳ. Phòng trưng coi như là lão Vương, cũng đã cảnh cáo Tiểu Vương không cho hắn khắp nơi nhảy đi. Tối thiểu lần này Trần Dật một lần nữa nhìn thấy Tiểu Vương, đã không có trước tại Victoria sở xí cờ dị tú thời điểm nhìn thấy như vậy hăm hở. Quan hệ hai người không tính là rất quen, hơi hơi hàn huyên một cái về sau, Tiểu Vương chính là coi như khách mời xâm nhập vào trong đám người. Những minh tinh kia đối với Tiểu Vương vị này giới giải trí kỳ kiểm ủy cũng chỉ là cười chào hỏi, nhưng là không có đi xít lại gần ư. Nói thật Tiểu Vương tại giới giải trí bằng vào là nhà hắn Ước Đạt dạp chiếu phim tài nguyên, nhưng hắn tại giới giải trí danh tiếng cũng không tốt, dù sao minh tinh chính là ăn thịt người thiết lập. Mà Tiểu Vương cái kia to mồm đủ loại tiết lộ, quá dễ dàng đắc tội người. Cái này coi như là nhân sinh lên xuống sao? Ngốc ít kia 2 năm trước cái đó nhảy, thấy người nào cũng là chảnh 2 năm bắt vương. Lương Thành Vĩ liền ở bên cạnh Trần Dật, hắn rất không thích Tiểu Vương người này, thấy hắn đi khách mời khu, chính là khinh thường nói. Hắn cũng coi là bị họ giả lừa, khi đó ai có thể biết giả mộng tưởng là lắc lư người, cuối cùng vì giấc mộng hít thở không thông, lại để cho mình hít thở không thông. Bao nhiêu minh tinh còn có doanh nhân cho là chính mình bắt được đầu gió đều đi đầu tư giả mộng tưởng, cuối cùng thua thiệt quần lót đều phải bồi rất rồi. Trần Dật thản nhiên cười, những minh tinh kia cũng không suy nghĩ một chút, nếu quả thật là đầu gió quan trọng xí nghiệp, cái nào tua đến bọn họ đi đầu tư. Những cái này minh tinh có tài nguyên gì, có thể trợ giúp xí nghiệp có cái gì phát triển. Từng cái quá tham lam, đem mình đều cho hại chết, thấy được bản thân có thể một đêm chợt giàu tựa như. Lời nói của Trần Dật để cho Tèn Sẹn Nhâm tổng cũng là bật cười, nói, vẫn là Trần tổng nhìn hiểu được, giống như là công ty Trần tổng, nếu như những minh tinh kia thật muốn đầu tư, Trần tổng sẽ nguyện ý sao? Trần Dật cười ha ha một tiếng nói, làm sao có thể để cho bọn họ đầu tư, ta lại không thiếu đầu tư. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là cười ra tiếng. Nhìn thấy khách mời cũng không xê xích gì nhiều, đang tại tấu nhạc ban nhạc đột nhiên an tĩnh lại, trong phút chốc mới vừa rồi còn làm ồn ngoài trời yến hội khu, âm thanh cũng là nhỏ dần. Bốn phía ánh đèn từ từ ảm đạm, chỉ để lại Trần Dật vị trí khu vực ánh sáng, sau đó tại các khách mời vỗ tay cùng hoan hô dưới, một cái có chiều cao hơn một người bánh ngọt xe, chính là bị đẩy ra ngoài. Thái Mậu đem một cái micro giao cho trong tay Trần Dật, nhưng liền đẩy hắn một cái, Trần Dật nhưng là bất đắc dĩ cười một tiếng, cuối cùng vẫn là muốn cho ta đi lên nói đôi câu a. Mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Dật cũng không uổng, hắn đi lên đài cao, mặt nở nụ cười, đầu tiên là đảo mắt nhìn xung quanh, đem toàn bộ sân bãi mấy trăm người đều là vọng tại trong mắt. Đầu tiên đây, ta rất cảm ơn mọi người có thể tới tham gia ta 20 tuổi tiệc sinh nhật. Tại chỗ trong tân khách, có người ta quen biết, có người ta không biết, nhưng mọi người có thể cùng nhau đi tới nơi này, vậy chúng ta bây giờ coi như là nhận biết rồi. Cha mẹ của ta cũng không có ở nơi này, nhưng là ở nơi này ta 20 tuổi sinh nhật thời khắc trọng yếu, ta muốn nói nhất chính là cảm ơn cha mẹ của ta, cảm ơn bọn họ đem ta sinh ưu tú như thế. Trần Dật cầm lấy mic rô thẳng thắn nói, hắn vừa dứt lời, phía dưới các khách mời chính là ồn ào cười to, từng cái một dùng sức vỗ tay. Một chút các thiếu gia càng là huýt sáo, ở đó giơ tay lên dùng sức vỗ, trong miệng còn kêu Trần thiếu. Trần Dật giơ tay lên một cái, người phía dưới lập tức an tĩnh, coi như là tới từ đế đô, thân thành các thiếu gia tiểu thư, cũng là nghe theo chỉ huy, cái loại này khí chất lãnh tụ cùng khí độ, làm cho người kinh hãi. Đi qua một năm, đối với ta mà nói là nhân sinh bất khả tư nghị nhất một năm, nếu như ta thay đổi lớn nhất một năm. Giọng nói của Trần Dật có chút nặng nề, hơi xúc động, còn có chút cảm ơn. Đi qua một năm, đúng là hắn sống lại hơn nữa lấy được hệ thống một năm, chính là bọn chúng để cho Trần Dật có lột xác, có thay đổi. Hiện tại Trần Dật dám nói, dù là không có hệ thống, hắn bây giờ cũng đã có thể đứng đang lúc mọi người đỉnh. Trần Dật từ tới chưa có hoàn toàn ỷ lại hệ thống, hắn là dùng hệ thống để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn, bổ sung cho năng lực của mình, nhãn giới cùng quyết đoán. Mà trong quá khứ trong một năm, ta cũng thu hoạch ta không thể tin được thân tình, hữu tình cùng với tình yêu. Trần Dật ngữ khí động tình, chân tình thật ý nói, cùng đại gia ra một nhà quan hệ, là mới thân tình. Sau đó Trần Dật nhìn về phía Nam Ký Nguyệt, hướng về phía nàng 217 vẫy tay, Nam đại tiểu thư sắc mặt đỏ ửng, nhưng vẫn là mặt đầy hưng phấn đi tới bên cạnh Trần Dật. Hành vi hiện tại của Trần Dật tương đương với đem nàng giới thiệu cho tất cả mọi người. Cái này là bạn gái của ta, trong quá khứ, ta chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể tìm tới một vị đẹp đẽ, ưu tú bạn gái, có thể có được nàng thích, ta chỉ có thể nói là có phúc ba đời. Trần Dật cái này lời nói cũng là nói thật. Nếu như hắn vẫn là cái đó mất tất cả, lại làm sao có thể lấy được Nam đại tiểu thư như vậy bạch phú mỹ xem trọng. Vậy cũng đúng là có phúc ba đời rồi. Hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Hắn và Trần Dật quan hệ không tệ, hai đời đều là giật dây, toàn bộ sân tiệc trong một mảnh vui chơi. Trần Dật thấy vậy cũng cười, hắn nhìn xem Nam Ký Nguyệt, Nam Ký Nguyệt cũng là nhìn về phía hắn. Bốn mắt nhìn nhau, sóng ánh sáng liễm diễm, tựa như là có vô số nhu tình tận ở trong đó. Sơ ngộ tình cờ gặp gỡ, lúc ở trường học phát hiện mọi người lại là đồng học ngạc nhiên, từ từ quen thuộc ngạc nhiên, chung nhau yêu thích, người ưu tú lẫn nhau hấp dẫn cùng thích. Nhưng liền cảm thấy thất vọng, với trong cờ tờ vờ mịt mờ lời tỏ tình, đêm lãng mạn muộn cảm xúc mạnh mẽ, thậm chí là mặt gặp phụ huynh khẩn trương. Giống như là mùa hè khói lửa, giống như ỷ hạt sớm xạ cũ dạ, kiểu gì cũng sẽ ở trong tim người ta lưu lại một đạo khó mà xóa nhòa vết tích. Trần Dật có chút động tình, Nam Ký Nguyệt cũng có chút ít động tình, đại tiểu thư mặc dù trước mặt nhiều người như vậy có chút xấu hổ, nhưng vẫn là mím môi môi đào nhắm hai mắt. Đang lúc mọi người ồn ào lên dưới, Trần Dật ôm Nam Ký Nguyệt tinh tế mềm mại eo, túi đầu hôn nàng. Chương 171, ngu như vậy cô nương nhiều tới điểm. Ồ bốn. Lại hôn một cái, lại hôn một cái. Nam đại tiểu thư, ngươi đừng thẹn thùng a. Ha ha ha ha ha. Người tuổi trẻ thích nhất náo nhiệt, nhất là những thứ này không học vấn không nghề nghiệp, vô câu vô thúc hai đời. Từ nhỏ nằm ở người lên sinh hoạt, để cho phần lớn hai đời coi như ngoài mặt khách khí, nhưng là đáy lòng mặt đối với còn lại mấy cái không bằng mình người, thật ra thì đều có cao ngạo cùng khinh thường. Giống như là hiện tại yến trong hội trường những người này, trừ một số ít giống như là kẹn sẹn cao tầng nhâm tổng người như vậy bên ngoài, còn dư lại cái kia chút ít thần tượng cái gì minh tinh các loại, thật ra thì cho tới bây giờ không có bị đám hai đời này coi ra gì. Có lẽ một cái nào đó nữ minh tinh tương đối đẹp đẽ, sẽ để cho hai đời trong lòng có ý tưởng, nhưng gốc rễ của hắn liền không quan tâm qua. Bất quá coi nào lên, cũng có tâm tình không tốt, tỉ như Lý Thi Mạn chính là như vậy. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm trên đài Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt, cảm thấy than thầm, mặc dù nàng một mực rất dáng vẻ tự tin, nhưng nói thật trong nội tâm nàng cũng rất là thất vọng. Lý Thi Mạn là nữ nhân thông minh, cũng biết Trần Dật là một cái đàn ông thông minh, cho nên nàng chưa bao giờ từng dùng một chút thủ đoạn đi khiêu khích Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt cảm tình. Bởi vì Lý Thi Mạn biết mình cái kia chút thủ đoạn không gạt được Trần Dật, cuối cùng cũng sẽ chỉ làm hắn chán ghét chính mình thôi. Cho nên Lý Thi Mạn có thể làm, liền cùng rất nhiều liếm nữ thần liếm mà không phải nam nhân, trừ cho nữ thần chủ động cùng bạn trai nàng chia tay, còn có cái gì biện pháp khác đây? Nhưng Trần Dật cuối cùng là hay không sẽ cùng Nam Ký Nguyệt chia tay, Lý Thi Mạn hiện tại ngược lại không dám xác định. Vốn tưởng rằng Nam Ký Nguyệt cái loại này tính khí đại tiểu thư Trần Dật đáng bị không được mới đúng, nhưng ai có thể nghĩ tới đại tiểu thư cũng học được ôn nhu, cái này ngược lại mang đến lớn hơn tương phản, để cho quan hệ hai người càng thêm thân mật. Lý Thi Mạn tại lo được lo mất, Trần Dật lúc này nhưng là buông lòng Nam Ký Nguyệt. Sắc mặt đỏ ửng, tim đập nhanh hơn Nam đại tiểu thư nhìn thấy đám kia đám bạn xấu còn tại đằng kia ồn ào lên, chính là hận không thể trực tiếp hận trở về. Bất quá nhìn đến đây có thật nhiều người chính mình không biết, hơn nữa còn là tiệc sinh nhật của Trần Dật, nàng vẫn là cố kiềm nén lại. Sơ sắc, Trần Dật thật là so với ảnh chụp bên trong video còn đẹp trai a, ta nhớ được hắn thật giống như là lão bản của ngươi đi. Đông đảo trong khách mời, một người tuổi còn trẻ cô gái xinh đẹp hưng phấn nắm bên cạnh Sơ sắc, kích động nói: "Lần này tiệc sinh nhật của Trần Dật, Thái Mậu trừ tìm những thứ kia hưng giang, bảo đảo thai to mặt lớn qua tới biểu diễn, tìm trong nước minh tinh hạng một làm khách quý bên ngoài, cũng gọi rất nhiều vắng hồng, người mẫu cùng thần tượng. Vì vậy tại yến hội này trong, đủ loại bất đồng phong cách mỹ nữ có thể nói là chỗ nào cũng có, nhìn xem cũng rất có phú nhị đại yến hội cảm giác. Gần đây tèn sèn cử hành một cái tuyển tú tiết mục, sáng tạo doanh bây giờ vô cùng lửa. TV cùng internet tỷ lệ người xem cực cao, trên Weibo cũng là hot search ở tăng cao. Coi như hiện tại lớn nhất lưu lượng, bài danh phía trên mấy vị kia sáng tạo doanh tuyển thủ cũng bị Thái Mậu tìm người gọi tới. Sở Sắc coi như bị Trần Dật đưa vào đi một trong những tuyển thủ, tự nhiên cũng đang mời hàng ngũ. Nàng nhìn trên đài diễn ân ái Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt, cảm thấy hâm mộ, nhưng là coi như Trần Dật tình nhân, nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nghe được bên cạnh cô em hưng phấn lời nói về sau, Sở Sắc lập tức thu liễm tâm tình, mang theo nụ cười nói: "Ừ, Trần thiếu là lão bản của ta, người khác cực kỳ tốt, đối thủ hạ nhân viên rất rộng rãi, thậm chí không yêu cầu chúng ta cho công ty kiếm được tiền gì, để chúng ta có thể nuôi sống chính mình là được." Ở bên ngoài, coi như nàng không là tình nhân của Trần Dật, Sở Sắc cũng sẽ không nói xấu lão bản. Huống chi Trần Dật quả thực đối thủ hạ rất rộng rãi, đủ loại phúc lợi rất nhiều. "Sở Sắc ngươi thật là vận khí tốt, ngươi không biết ông chủ của ta đối với chúng ta những thứ này huấn luyện sinh nhiều hà khắc, ký hợp đồng nhiều đáng sợ." Cô em kia nhìn chung quanh không người chú ý bên này, chính là cùng Sở Sắc nhỏ giọng nói: "Ngươi vậy có thể có cái gì hà khắc, ngươi bây giờ danh tiếng lớn như vậy, còn chưa hài lòng à?" Sở Sắc giả bộ không thèm để ý nói, nhưng trên thực tế đối với bên người cái này gọi là Dương Cảng cô em, nàng trong lòng tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị. Cô nương này làm gì cái gì không được, không biết hát không biết khiêu vũ, liền con mẹ nó sẽ khóc, nhưng hết lần này tới lần khác tại sáng tạo doanh trung danh tiếng thật lớn, một đống người cho nàng bỏ phiếu, thật là nhật cầu rồi. Trần Dật tại sau khi đem Sở Sắc ném tới cái này tuyển tú tiết mục, quả thật cũng rất chiếu cố nàng, lợi dụng cùng tẹn sẻn quan hệ, cho nàng rất nhiều tiện lợi, đây là cái khác tuyển tú tuyển thủ không có ưu đãi. Mà mượn chính mình tuyệt vời giọng hát cùng gương mặt xinh đẹp, bây giờ Sở Sắc cũng coi là cái này tuyển tú tiết mục trong nổi danh nhất một trong những tuyển thủ. Có thể nói nàng bây giờ là hoàn toàn ra vòng, cách xa vòng phát sóng trực tiếp, đến gần giới giải trí, chân chính làm được quốc dân đều biết. Đối với cái này nàng cực kỳ cảm kích Trần Dật, cũng đang cùng Trần Dật âm thầm gặp mặt, đem hết khả năng phục vụ Trần Dật để cho hắn thỏa mãn. Muốn nàng trước nghe xong Tiểu Vương lắc lư, gia nhập Tiểu Vương cái gì chuối tiêu kế hoạch, cuối cùng thiếu chút nữa gây phát sóng trực tiếp làm không đi xuống không nói, ở cái đó cái gọi là chuối tiêu trong kế hoạch nàng cái gì đều không có đến. Nơi nào giống như là hiện tại, nàng rốt cục thì đi vào chính mình tha thiết ước mơ giới giải trí. Bất quá mặc dù bây giờ danh tiếng đã rất lớn, nhưng là cùng bên cạnh cái này Têu Dương Cảng cô em so sánh, lại cảm thấy người ta là thực sự vận khí tốt. Hài lòng à, cũng không có cái gì không hài lòng, trước đó ta còn cho người quét qua cái đĩa, mỗi tháng liền lấy chút tiền kia, giao tiền mướn phòng sau muốn tiếp tục sống đều khó khăn. Cũng là bởi vì không đường có thể đi mới làm luyện tập sinh, vận khí tốt tiến vào cái tiết mục này, nhưng là Sở Sắc ngươi không biết, ta nói với ngươi. Dương Cảng có thể là rốt cuộc tìm được có thể phát tiết địa phương, một kia ý thức đem mình ký mấy hợp đồng kia cùng Sở Sắc nói một lần. Nghe những thứ kia gần như là bán đứng chính mình, còn có tương tự hiệp nghị đánh cược, cơ hồ có thể đem người mệnh chết hợp đồng, Sở Sắc là thầm kinh hãi. Giới giải trí đối với các nàng những thứ này người của tầng dưới chốt mà nói, quả nhiên đều là ăn tươi nuốt sống a, Dương Cảng có lẽ sau đó có thể kiếm không ít tiền, nhưng là công ty của nàng kiếm càng nhiều. Thậm chí có thể nói, sau đó Dương Cảng tiền kiếm được có thể có 3 thành đến trong tay chính nàng, đó chính là đốt nhang rồi. Mà nàng hợp đồng ký thời gian dài, phí bồi thường vi phạm hợp đồng lại cao, cũng chỉ có thể nghe công ty lời không dám phản kháng. Vừa so sánh như vậy, Sở Sắc càng cảm thấy Trần Dật thật là có lương tâm lão bản, trong lòng càng là cảm kích. Nếu như Trần Dật biết ý tưởng nàng, phòng trường muốn cười chết. Ta đâu chỉ chơi quỷ thân thể ngươi, ngươi còn phải cực khổ kiếm tiền cho ta, mặc dù chết thành thiếu đi, nhưng cũng là rút thành công, ngươi lại còn muốn cảm kích ta. Phòng trường Trần Dật nằm mơ đều phải cười tỉnh, chỉ mong nhiều tới một chút Sở Sắc ngu như vậy cô nương. Trên đài, Trần Dật nắm tay Nam Ký Nguyệt, nắm tay nàng tâm, cầm lấy mịt rổ phồn điên đối với phía dưới các khách mời nói: "Trước, ta cảm tạ trôi qua một năm gặp phải thân tình cùng tình yêu, tiếp đó, ta cũng muốn cảm ơn một cái một năm này ta gặp phải hữu tình. Cảm ơn các bằng hữu của ta trong lúc bận rộn tới tham gia ta lần này tiệc sinh nhật, cũng cảm ơn mọi người vì ta lần này sinh nhật làm chuẩn bị thân. Nói thật ta người này không thích sinh nhật, vốn định liền tùy tiện tìm mấy người ăn bữa cơm coi như xong chuyện, nhưng mọi người đối với sinh nhật của ta để ý như vậy, ta nơi nào không biết xấu hổ phất tâm ý mọi người. Ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng ta là nhớ kỹ của mọi người." Trần Dật lời này cơ hồ liền là đối với mình đám hai đời kia cùng con em quý tộc các bằng hữu nói, lập tức, trên sân càng là hoan hô thay nhau nổi lên, tiếng la không ngừng. Những nhị đại này cảm thấy Trần Thiếu câu nói này chính là cho mặt bọn hắn, để cho bọn họ cảm thấy Trần Thiếu Châu như vậy ít, cũng nhớ đến bọn hắn tốt. Cho nên, ta tiếp theo có một tin tức muốn tuyên bố. Trần Dật lần nữa tay đè một cái, tiếng hoan hô yên tĩnh trở lại. Chương 172, nói một câu ta Trần Thiếu quốc nội mạnh nhất. Mọi người đều biết, ta là một cái thích chia sẻ người, làm việc từ không thích ăn một mình. Đây cũng là một cái nhân tình xã hội, người trợ giúp ta, ta trợ giúp người, đôi bên cùng có lợi hỗ trợ mới là chung nhau đi xuống phương pháp tốt nhất. Ở nơi này trương đan vào trên internet, chúng ta mỗi một người đều là một cái không đáng kể một chút, chúng ta có thể phóng xạ phạm vi, vẹn vẹn chỉ là cái này một cái điểm xung quanh. Nhưng là vô số điểm đan xen vào một chỗ, trở thành một tấm dày đặc internet, như thế trong chúng ta bất cứ người nào đều có thể thông qua tấm này giống như La Mã đại đạo một dạng lưới, liên tiếp đến sâu hơn chỗ xa hơn. Trần Dật mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn lại mịt mờ biểu đạt ra xã hội loài người điểm trọng yếu nhất, đó chính là giao thiệp, giao lưu, là nhân tình cùng lối đời. Vật này chưa bao giờ là C quốc độc hữu, các nước thật ra thì đều như thế. Cho dù là tại Hợp Trung Quốc, mặc kệ ngươi đi làm cái gì, chỉ cần ngươi có người quen, có quan hệ, ngươi liền luôn có thể nhập đội, chung quy có thể thu được những người khác không có được đồ vật. Nhân loại trên bản chất là không có có khác biệt, mọi người đều là người tinh khôn, nhiều nhất chính là tại trên màu da có khác biệt, văn hóa coi như bất đồng, thế nhưng cũng đồng dạng là văn minh nhân loại. Những thứ kia quốc gia Tây phương người da trắng nhưng cũng không thể so với cái khác màu da giống người văn minh hơn, bọn họ cũng chưa bao giờ có công bằng cùng công chính, thậm chí ở phương diện này, bọn họ càng thêm tham lam, cố hóa giai cấp chính là chứng minh. Trần Dật ngữ khí dừng một chút, tầm mắt của hắn nhìn về phía dưới đài tất cả mọi người, hắn chút nào không khiếp sợ, mắt 220 ánh sáng rất có tính xâm lược, bất kỳ một người nào nhìn thẳng vào mắt hắn, đều sẽ theo bản năng rời đi tầm mắt, cảm thấy phát run. Mọi người cũng đều biết, ta tại trên thương nghiệp cũng coi là có thành tựu nhỏ, công ty miễn cưỡng phát triển cũng không tệ lắm, ta người này cũng không có năng lực đặc biệt gì. Vừa dứt lời, mọi người đều là bật cười, biết Trần Dật đây là khiêm tốn. Nếu như nói Trần Dật cũng không có năng lực, nếu như nói công ty của hắn coi như là miễn cưỡng phát triển không sai, vậy tất cả mọi người tại chỗ đều có thể tìm một địa phương đem mình chôn, xấu hổ tự sát đi rồi. Ta thích chia sẻ, thích cùng các bằng hữu chia sẻ ta thành công vui sướng, cho nên ta ở chỗ này đối với tất cả trợ giúp ta tổ chức lần này tiệc sinh nhật những bằng hữu kia tuyên bố. Ta đem từ công ty của ta trong lấy ra 5% cổ phần, lấy hiện giá bán cho ta những thứ kia đối với ta trợ giúp khá lớn các bằng hữu, nếu như các ngươi tin được ta, cảm thấy ta có thể cho mọi người mang đến lợi nhuận, liền có thể tới thuần mua. Dưới sân đầu tiên là trầm tĩnh một cái chớp mắt tiếp theo chính là một trận hoan hô. Những thứ kia tới tham gia Trần Dật tiệc sinh nhật các khách mời cũng là vỗ tay, mỗi một người thần sắc đều là bất động. Giống như là những thứ kia tầng dưới chót tiểu thần tượng, võng hồng, người mẫu các loại, bọn họ căn bản là không có tiếp xúc tầng thứ cao hơn chuyện buôn bán, cho nên đối với Trần Dật câu nói này không quá hiểu. Nhưng là những thứ kia có công ty mình, hoặc là ở trong nhà thường nghe thấy hai đời, sau khi nghe lời Trần Dật, là thần sắc khác nhau. Các minh tinh là lộ ra hâm mộ, hai đời nhưng là vẻ mặt kích động. Kèn Sen Nhâm tổng cũng là vỗ tay, nhìn xem Trần Dật nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc biết Trần Dật người này rốt cuộc có bao nhiêu châu bò, rốt cuộc biết bao có quyết đoán. Hắn làm sao dám a? Phải biết lấy Trần Dật loại này đầu gió lên công ty, đi ở đường đua tuyến đầu công ty, muốn đầu tư hắn cũng không phải là ai cũng có tư cách. Tối thiểu cũng phải là Kèn Sen hoặc là một chút cao cấp nhất đầu tư cơ quan, mới có tư cách kia đi tìm Trần Dật nói chuyện đưa tiền. Bởi vì ai cũng biết công ty Trần Dật thành công đưa ra thị trường khả năng cực lớn, hơn nữa tuyệt đối không phải là cái gì ai trên cổ thành phố, tối thiểu cũng là đi Hương Giang thị trường chứng khoán Hương Cảng đưa ra thị trường. Đây tuyệt đối là một đầu mới internet cự thú quật khởi, hiện tại ai có thể tại tiền kỳ cầm tới công ty cổ phần, tương lai chính là gấp 10 lần thậm chí còn gấp 20, thậm chí cao hơn hồi báo. Cũng chính bởi vì biết không tới hồi báo lớn, ngược lại có tư cách người đầu tư rất ít, chỉ có những thứ kia lớn tư sản mới được, những thứ kia lớn tư sản có thể làm cho công ty phát triển nhanh hơn. Mọi người đều biết đây là mua bán kiếm tiền. Trần Dật lấy hiện tại giá thị trường, 5% cổ phần đại khái là 2 tỷ nguyên, nhưng là cái này 2 tỷ nguyên trong tương lai 1 năm trong vòng 2 năm, rất có thể sẽ lật ra hơn gấp 10 lần lợi nhuận. Mặc dù đầu gió xí nghiệp không phải là không có thất bại, nhưng Trần Dật không phải là đại vĩ, ai đều không cảm thấy Trần Dật sẽ thất bại. Cái này căn bản chính là vô duyên vô cớ kiếm tiền a. Kèn Sen Nhâm tổng lúc này là thực sự hâm mộ bạn của Trần Dật rồi, thậm chí nếu không phải là hắn cùng Trần Dật mới quen, mình cũng nghĩ mặt dày bỏ tiền thuận mua cổ phần. Hắn vị này Kèn Sen quản lý cao tầng 1 năm thu nhập cũng liền 5-6 ngàn vạn, cái này lấy ra 1 năm tiền lương tiến hành đầu tư, 2 năm sau tối thiểu lấy gấp 10 lần lợi nhuận hồi báo, thậm chí khả năng càng nhiều, cái này con mẹ nó so với cướp ngân ít tới tiền đều sắp được chứ. Trần Dật dùng một chiêu này, liền có thể ung dung đem tại chỗ tất cả hai đời tất cả đều kéo lên thuyền của mình. Những nhị đại này không nói trước cái gì, sau lưng bọn họ gia đình có thể đều có to lớn tài nguyên cùng năng lượng có thể lợi dụng, Trần Dật cái này chẳng những là dùng cảm tình, cũng dùng lợi ích đem tất cả mọi người buộc với nhau. Có thể nói Trần Dật bởi vậy, mạng lưới quan hệ của hắn sẽ hoàn toàn trải rộng cả nước, đi tới chỗ nào, đám hai đời có tiền kia nhìn thấy hắn cũng phải giơ ngón tay cái lên, cung kính kêu một tiếng Trần thiếu. Mà những phú hào kia các gia trưởng, cũng hận không thể muốn thiết tiến chiêu đãi. Đây là thật cắt thiên hạ người nào không biết quân. Cái này quyết định nhìn như đơn giản, nhưng người nào có thể có Trần Dật phách lực này làm được. Bây giờ nhìn là Trần Dật lấy ra 2 tỷ, nhưng trong tương lai khả năng này là 40 tỷ, 50 tỷ kết xù tài sản, trong cả nước có bao nhiêu người nắm giữ tài sản như vậy. Khi đó có thủ án với Trần Dật Hách Huyền Linh, trong nhà hắn cả nhà tài sản cũng không nhiều như vậy, mà Trần Dật cơ hồ chính là đem mấy chục tỷ tặng không. Cho dù là Tony Mã, Giáp Ma loại này không thiếu tiền người, cũng không khả năng có phách lực này, bởi vì người đều là tham lam, ai mà không thấy tiền sáng mắt. Trong lúc nhất thời, Nhân Tổng nhìn xem ánh mắt của Trần Dật đều là không đúng. Hắn hiện tại hận không thể trực tiếp tại Kèn Sen từ trước đi cho Trần Dật làm, loại này hào phóng lão bản, đời này đoán chừng đều không gặp được. Trần thiếu quá châu ít, cái này nhãn giới cùng quyết đoán, thật không phải người là bình thường có thể có. Người biết đều là phát ra cảm thán như vậy. Cái này cũng là Trần Dật đang cùng đại gia ra trò chuyện về sau, mới là để cho hắn thoát khỏi cấp thấp thú vị, nhãn giới cùng tầm mắt phóng khoáng mới dám làm được quyết định. Nếu như là trước kia Trần Dật, dù là hắn không thiếu tiền cũng sẽ không nỡ bỏ. Nhưng là tại biết được tiền tại trước mặt quyền lực dám dùng cũng không có, nhất là Trần Dật có hệ thống căn bản không quan tâm mấy chục tỷ nhân dân tệ này, hắn mới là hạ quyết tâm như thế. So sánh với chút tiền này, những thứ này tại chỗ hai đời đỉnh cấp cùng con em quý tộc năng lượng sau lưng, mới là Trần Dật yêu cầu, rất có thể liền có thể vì Trần Dật ở trong tiếp sống tham chính tương lai đánh hạn đến cơ sở. Chỉ cần mình có quyền, tiền còn không phải là quá tốt kiếm, giống như là Lý gia vị gia chủ kia, một câu nói liền cơ hồ tặng không Trần Dật mấy tỷ. Quả nhiên tầm mắt muốn thả lớn một chút, với quốc gia cấp độ đi suy nghĩ vấn đề, mà không phải đặt ở mấy trăm triệu loại này mục tiêu nhỏ con số bên trên. Trong sân, mọi người một mảnh hoan hô náo nhiệt, lúc này nói một câu ta Trần thiếu xê quốc châu bỏ nhất, tuyệt đối là tất cả mọi người đều tán thành. Một đống nữ hải tử đôi mắt đẹp sáng lên nhìn xem Trần Dật, bao nhiêu nữ nhân nưu toan gả vào hào phú, bao nhiêu người hâm mộ những thứ kia hai đời đỉnh cấp. Nhưng là ở trước mặt Trần Dật, đám hai đời đỉnh cấp hoặc là con em hào phú này, cũng muốn thật lòng khâm phục quý liếm. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 173, công chúa sao lại tới đây? Hôm nay qua sinh nhật, cho nên hai ngày nay cập nhật có vấn đề, xin lỗi, chuẩn bị sinh nhật kia mà. Nên nói đây cũng chỉ có vậy, ta liền không ở làm ồn quấy rầy, hy vọng mọi người chơi vui vẻ, cảm ơn. Trần Dật rời đi, Mịt Rô hơi hơi cúi người, lập tức người phía dưới lại là một trận nhảy cẫng hoan hô. Ban nhạc lần nữa tấu vang lên vui sướng nhạc khúc, toàn bộ yến hội lại là dòng người cuộn cuộn, ăn uống linh đình. Bất quá phần lớn người sự chú ý đều là đặt ở trên người Trần Dật. Lương Thành Vĩ nghe được Trần Dật vừa mới quyết định muốn theo hiện giá bán cho bọn hắn những người bạn này 5% cổ phần về sau, trong lòng cũng là kích động không thôi. Coi như trong nhà làm đầu tư riêng quỹ, hơn nữa cũng làm đầu tư tài chính, Lương Thành Vĩ tới nói, hắn quá hiểu cái kia nhìn như rất ít 5% cổ phần, trong tương lai sẽ trị giá bao nhiêu tiền rồi. Thậm chí hắn hiện tại hận không thể liếm mặt đi qua cùng Trần Dật nói một chút, mình có thể hay không tại trong 5% cổ phần kia thuận mua nhiều một chút. Bất quá ý tưởng này cũng chỉ là ở trong lòng mới mọc lên, chính là bị hắn đè xuống. Chính mình nếu là làm như vậy, phòng trừng sẽ cho Trần Dật lưu lại một phó quá mức tham lam dáng vẻ. Nghĩ quan hệ của mình và Trần Dật, lẽ ra có thể tại trong 5% cổ phần kia, thuận mua so với người khác càng nhiều hơn một chút. Dù sao ai đều nguyện ý đem chỗ tốt để lại cho cùng mình quan tâm người càng tốt hơn, những quan hệ kia tương đối cũng sẽ không mang đến quá thật tốt chỗ. Cùng Lương Thành Vĩ có đồng dạng tâm tư không ít người, đều là muốn càng nhiều, nhưng vì cho Trần Dật lưu xuống một cái ấn tượng tốt, hết khả năng để chính mình tham lam. Trần Dật đang nói lời về sau, chính là đi tới bánh ngọt trước, tới từ các nơi hai đời đỉnh cấp cùng với đủ loại mỹ nữ đều là vây quanh hắn. Trần Dật cầm lên một cây đao, tại một cái kia cao bao nhiêu trên bánh ngọt cắt đứt một khối, mọi người lại là theo chân lớn tiếng kêu hoan hô. Đem cái kia cắt bánh ngọt đầu tiên là chuyển cho bạn gái của mình, đại tiểu thư nụ cười ngọt ngào nhận lấy. Nàng xinh xắn môi đỏ đôi môi khẽ nhếch, dùng đĩa cắt một khối kế bơ bỏ vào trong miệng, cái lưỡi thơm tho liếm láp bên mép lưu lại bơ vỡ, cực kỳ yêu mị động lòng người. Trần Dật nhìn thoáng qua về sau, lại là thu hồi ánh mắt, hắn từng cục cắt bánh ngọt đưa cho các bằng hữu của mình. Mãi đến sau khi cắt xong mấy chục khối, mới là mệt cây đao một phương, hô to, không cắt không cắt, chính các ngươi làm đi. Mọi người đều là ồn ào cười to, có nhân viên phục vụ cung kính đi tới, thay Trần Dật tiếp tục cắt bánh ngọt, phân cho trình diện khách mời. Một bình to lớn, giá trị hơn 2 triệu trạm ẩn chính để ngang ở trên giá, chất lỏng màu vàng nóng rượu xuống từng ly trạm ẩn, cùng các khách mời uống. Trên đài, tới từ Hương Giang cùng Bảo Đảo tiếng hát đang tại hiện trường, kéo theo toàn bộ tiệc sinh nhật bầu không khí. Mà những thứ kia từng cái mặc hở hang, lộ ra bản thân chân dài to hoặc là cổ áo trắng trẻo nữ vóng hồng, các minh tinh nhưng là khắp nơi tìm được người chụp hình, đoán chừng là chuẩn bị đi vòng bằng hữu khoe khoang một phen. Ở nơi này bầu không khí vui sướng dưới, Trần Dật đứng tại giữa sân cùng các bằng hữu của mình trò chuyện. Có một ít người nghĩ phải biết Trần Dật chính là trẻ tới, cố gắng lộ ra mặt mày vui vẻ cùng hắn bắt chuyện. Trần Dật cũng không có cảm thấy phiền, chỉ là tại mỉm cười, vừa không nhiệt tình cũng không lãnh đạm. Mà Trần Dật những thứ kia hai đời các bằng hữu nhưng là hát mặt đen, thỉnh thoảng đem người dỗ đi. Đang lúc này, Hàng Cao đột nhiên hốt hoảng chạy tới, hắn nhìn thoáng qua cùng Trần Dật đứng chung một chỗ, nụ cười ngọt mị rủ kỳ phúc nam đại tiểu thư về sau, chính là muốn nói lại thôi. Thái Mậu cùng Hàng Cao xa liền là một đôi hoan gia, thấy vậy chính là nói, làm cái gì chứ Viễn Tử? Ngươi gấp làm gì a, là đụng phải cái nào quan hệ rất tốt rồi. Viễn Tử tuổi tác không lớn, lại cộng thêm trong nhà quản được nghiêm, người vẫn còn tương đối ngây thơ, bị Thái Mậu nói như vậy có chút ngượng ngùng. Bất quá hắn không để ý Thái Mậu, mà là nhìn về phía Trần Dật nhỏ giọng nói, Trần ca, có một cái bạn của ngươi tới cho ngươi ăn mừng sinh nhật. Trần Dật còn không có nhận ra được Hàn Cao Sa biểu tình không đúng, hắn nghi ngờ nói, tới thì tới, có gì không đúng sao? Trần Dật lần này phát thiệp mời đều có ai chính mình cũng không có chú ý, hắn hiện tại bằng hữu đông đảo, ai đột nhiên qua đưa cho hắn ăn mừng sinh nhật đều không kinh ngạc. Ngươi bằng hữu kia thân phận có chút đặc thù, Trần ca ngươi tự mình đi tới đi, ta cũng nói không rõ. Hàn Cao Sa hướng về phía Trần Dật nháy nháy mắt. Trần Dật không phải người ngu, ngay lập tức liền là phát hiện không đúng. Tại liên tưởng đến mới vừa rồi Hàn Cao đi xa nhìn Nam Cực cũng biểu tình, tâm tư khác khẽ nhúc nhích, thừa dịp Nam Ký Nguyệt không có chú ý, chính là tiến tới Hàn Cao Sa bên cạnh nói, Viễn Tử, nói một chút hai tới. Trần Dật ngay lập tức cảm thấy khả năng đúng như Thái Mậu vừa mới nói, là chính mình một cái nào đó quan hệ rất tốt, nhưng lại cẩn thận suy nghĩ một chút không nên à, cùng hắn phát sinh quan hệ nữ nhân đông đảo, nhưng trừ tình nhân bên ngoài đều là cái loại này tùy tiện vui lùa một chút, những người này ở trước mặt Nam Đại tiểu thư thật là một chút lực chiến cũng không có, không có gì đáng sợ mới đúng. Huống chi những người đó cũng không khả năng ra hiện tại tiệc sinh nhật của hắn bên trên. Trần Dật tự nhận là ngự nữ chi thuật vẫn là có thể, những nữ nhân kia không người nào là phục thiết thiếp, đặc biệt bổn phận là công chúa Monaco. Hàng Cao Sa cũng là nhỏ giọng nói. Ban đầu Trần Dật tại công chúa Monaco hẹn hò bị chụp lại, ở trong nước trên mạng đưa tới qua một đoạn thời gian sóng to gió lớn. Hắn cùng công chúa Monaco gian những chuyện kia, khi đó là gây nhốn nháo, rất nhiều người đều là một bộ dáng bắt quái. Hàng Cao Sa cũng không phải là không tiếp xúc internet, đối với mấy cái này chuyện cũng biết. Những người khác là bắt quái, nhưng là Hàng Cao Sa đối với Trần Dật có loại sùng bái mù quáng, cảm thấy hắn cùng vị kia công chúa Monaco chính là có một loại nào đó không thể cho ai biết quan hệ. Hơn nữa hắn còn biết lần này tiệc sinh nhật Trần Dật cùng Thái Mậu căn bản không có mời qua vị công chúa này. Nhưng là vị công chúa này lại đột nhiên trình diện, mà ở trong đó còn có bạn gái chính quy của Trần Dật Nam Ký Nguyệt tại, chung quy cho người ta một loại muốn bùng nổ núi lửa, nữ nhân muốn xé bức ý tưởng. Cũng vì vậy tại phát hiện vị kia công chúa Monaco đến nơi này, hơn nữa đang cùng nơi này nhân viên phục vụ giải thích muốn lên đảo, Hàng Cao Sa mới là liền vội vàng qua tới mật báo. Gỡ giả sở, cả sĩ dậy phi. Nghe được cái này khách nhân, Trần Dật cũng là kinh ngạc một chút, chứ hắn hoàn toàn không có nhận được tin tức a. Theo bản năng, Trần Dật cảm thấy hoảng hốt, cũng là hướng Nam Ký Nguyệt chỗ nhìn thoáng qua. Nhưng là theo sát hắn chính là trấn định lại. Không đúng. Ta cùng gờ dạ sơ lại chưa từng xảy ra cái gì, ta hoảng quọng lông a. Xem ra là cặn bã nam làm rất nhiều, chỉ cần thấy được một cái cùng chính mình có chút quan hệ nữ nhân, đều cảm thấy thật giống như giữa hai người đã từng có cái gì trước hoa dưới trăng. Trần Dật vỗ Hàn Cao 5.2 sa vai, tỏ vẻ khích lệ. Hàn Cao Sa rất là hưng phấn, thấy được bản thân giúp Trần ca chiếu cố rồi. Chỉ thấy Trần Dật hướng về phía gửi Nguyệt vây vây tay, cười hỏi, Nguyệt Nguyệt, ta có người bằng hữu tới rồi, cùng ta đi nên đón. Chính mình cùng Gở Dạ Sở chưa từng xảy ra cái gì, nếu như giấu giếm Nam Ký Nguyệt đi gặp nàng, cái kia ngược lại là giấu đầu lòi đuôi, cho nên còn không bằng thoải mái mời Nam đại tiểu thư cùng đi đây. Hàn Cao Sa lúc này là trợn mắt hốt mồm, hắn cái này nhắc tới trước mật báo là để cho Trần Dật có cái cơ hội phản ứng, nhưng bây giờ đây là thao tác gì? Hàn Cao Sa biểu thị xem không hiểu. Nào có mang theo chính mình chính quy bạn gái đi gặp quan hệ rất tốt, nhất là thân phận của hai người này đều không phải là đơn giản như vậy à. Hàn Cao Sa biểu thị chính mình không hiểu, nhưng đối với Trần Dật là càng bội phục, cảm thấy Trần ca không hổ là Trần ca, ngưỡng mộ núi cao a. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 174, giữa nữ nhân chiến tranh. Nam Ký Nguyệt nghe được Trần Dật muốn nàng cùng đi nên đón một vị khách mời, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc. Phải biết có thể làm cho Trần Dật đi chủ động nên tiếp khách mời, nghĩ đến là địa vị không thấp. Nếu không Trần Dật chỉ cần ở chỗ này đợi, chờ người khác qua tới hỏi thăm hắn là được. Mà nếu là địa vị không thấp khách mời, coi như nữ chủ nhân nàng chuyện đương nhiên cũng muốn đi theo Trần Dật cùng đi, như thế mới có thể biểu hiện phía bên mình coi trọng. Nam Ký Nguyệt không có suy nghĩ nhiều, chính là vớt tay nhỏ điểm, nụ cười ngọt ngào nói, "Được à, ta cùng đi với ngươi." "Là ai tới rồi, để cho ngươi quan tâm như vậy?" Nam Ký Nguyệt cùng bên cạnh mình mật nói tiếng, chính là đi tới bên người Trần Dật, một đôi như tạ cánh tay ngọc khoác lên hắn ca mua, tò mò hỏi, "Một hồi ngươi sẽ biết." Trần Dật lúc này không tiện nói gì, chỉ có thể huyền chuyển trả lời. Nam Ký Nguyệt cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại là thúc giục Trần Dật nói, "Nếu là khách nhân trọng yếu tới rồi, cũng đừng làm cho người ta chờ lâu." Hàn Cao Sa cảm thấy Trần ca nhũ ít, một thời gian cũng là có chút hiếu kỳ, liền là bên cạnh Trần Dật cùng sau lưng Nam Ký Nguyệt cùng đi đi. Lý 14 thi mạn trước một mực ở bên cạnh Trần Dật lắc lư. Trước đó Hàn Cao Viễn hỏa Trần Dật nói nàng mặc dù không nghe được, nhưng là biểu tình mới vừa rồi của Trần Dật nàng nhưng là thấy được. Đối với Trần Dật rốt cuộc cùng Nam Ký Nguyệt đi gặp ai, nàng cũng là cảm thấy ngưỡng ấy, hiếu kỳ khó nhịn. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Thi Mạn cũng là đi theo. Đảo nhỏ tư nhân bến tàu chỗ, Gở Dạ Sở chứng minh thân phận của mình về sau. Mặc dù không có lần yến hội này thì mời, nhưng vẫn là tại hai vị bảo tiêu bảo vệ, leo lên đảo. Lúc này mấy người Trần Dật vừa vặn hướng nơi này đi tới, cùng đang chuẩn bị đi sân tiệc Gở Dạ Sở gặp phải. Bản thân tay kéo Trần Dật cánh tay, cùng hắn cười cười nói Nam Ký Nguyệt, tại sao khi nhìn thấy người tới lại là vị này công chúa Monaco, sắc mặt ngay lập tức liền lá thay đổi. Liên quan với công chúa Monaco cùng Trần Dật sở căng đan, khi đó ở trong nước truyền ồn ào. Nam Ký Nguyệt như vậy nghiền internet, nàng không có khả năng không biết. Chỉ bất quá khi đó Trần Dật có quan hệ gì với nàng bảo đảm chính mình cùng Gở Dạ Sở không, chỉ là cùng nàng tiến hành thất ngựa giao dịch, mấy câu nói liền đem Nam đại tiểu thư cho dỗ vui vẻ, không có quá để ý. Nhưng là vì cái gì nữ nhân này lại ở chỗ này? Nam Ký Nguyệt cảm thấy gào thét. Được rồi, đối phương cùng Trần Dật là trên thương nghiệp đồng bạn, cũng là bằng hữu, như vậy tiệc sinh nhật của Trần Dật, vị này công chúa điện hạ Monaco sẽ tới nơi này, cũng là có thể lý giải. Chỉ bất quá lý giải thì lý giải, phải nói tâm tình, hiện tại Nam Ký Nguyệt cực kỳ không tốt. Hôm nay công chúa Monaco điện đồng dạng người mặc lễ phục màu đen, cùng gửi nguyệt coi như là đụng áo lót. Vị công chúa này vóc dáng rất cao, chân trần liền vượt qua 1m75, tại sau khi mang giày cao gót, càng là có 1m8. Dù là Nam Ký Nguyệt tại châu Á thuộc về cao vô cùng chọn rồi, nhưng là cùng Gở Dạ Sở so sánh, vẫn là bị hạ thấp xuống. Lễ phục màu đen duy băng bỏ qua cho Gở Dạ Sở ưu mỹ cổ, lộ ra một đôi xương quai xanh tinh xảo hai vai. Mặc dù tại trước ngực trên lớn nhỏ, Gở Dạ Sở so với Nam Ký Nguyệt thật giống như muốn nhỏ một chút. Nhưng là vị này công chúa Monaco có thể nói là thuần túy nhất siêu mẫu vóc người, bất kỳ quần áo mặc trên người nàng đều là hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, nếu như hoàn mỹ móc áo. Nếu như thường xuyên nhìn các toát người đều sẽ phát hiện, siêu mẫu quy mô đều là tương đối nhỏ, bởi vì quá lớn thật ra thì không thích hợp rất nhiều quần áo mặc. Tại cộng thêm vóc người người mẫu cũng rất cao, vì bảo trì chính mình đường cong thì nhất định phải tại trên thức ăn tiến hành tiết chế, chuyện đương nhiên tại một chỗ nào đó phương dinh dưỡng liền sẽ không đủ. Ngũ quan của Gở Dạ Sở tinh xảo, thậm chí có chút cường tráng, để cho nàng xem ra cùng vị kia nhà nhà đều biết minh tinh gạn gạ đột có chút giống. Nàng đứng ở nơi đó, cười yếu ớt mê người, nhìn thấy Trần Dật liền dùng nàng trong suốt giọng nói cao hơn nói, "Giai ẩn, thật xin lỗi ta không mời mà tới, không có quấy rầy ngươi đi." "Làm sao lại, Gở Dạ Sở? Ngươi có thể tới tham gia tiệc sinh nhật của ta, ta cao hứng còn không kịp. Bất quá lần sau tới phiên ngươi thời điểm nhất định phải trước thời hạn nói với ta, ta mới có thể tốt hơn chiêu đãi ngươi." Trần Dật cũng là lộ ra mặt mày vui vẻ, đến gần Gở Dạ Sở. Nhìn thấy công chúa Monaco hơi hơi dang hai cánh tay ra, Trần Dật chần chờ một chút, vẫn là nhiệt tình cùng nàng ôm một cái, hơn nữa dùng một cái phở răng sở thức tiếp diện lễ. "Ta cái này không phải là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên. Mặc dù chúng ta sẽ liên lạc trên mạng, nhưng coi như bạn tốt, vẫn là như vậy thực tế gặp mặt càng thêm thân thiết, ngươi nói đúng không, Giai ẩn?" Gở Dạ Sở chớp chớp trong mắt của chính mình, lông mi thật dài rung động, coi như người Âu Châu nàng vốn là ngũ quan thâm thúy, động tác nhỏ này để cho nàng lộ ra càng thêm cao quý mê người. "Ngươi nói đúng lắm, Gở Dạ Sở, so sánh với internet, vẫn là trong thực tế gặp mặt càng thêm làm người ta cao hứng." Trần Dật cười nói, "Bất quá chúng ta thật ra thì cũng mới không tới 2 tháng không thấy, thật giống như thời gian cũng không lâu. Đối với một vị thuộc nữ nói lời như vậy cũng không tốt, Giai ẩn. Có mấy người cho dù 1 năm không thấy cũng sẽ không có bất kỳ tưởng niệm, nhưng có mấy người cho dù mấy ngày không thấy, lại luôn là sẽ nghĩ đến hắn. Chúng ta có thể là bạn rất thân, hơn nữa có thể gặp phải như vậy cùng mình tam quan tương tự, yêu thích giống nhau nam sinh ưu tú, đối với bất kỳ nữ nhân nào tới nói, đều là trong cuộc đời cơ hội khó được." Lời nói của Gở Dạ Sở mang theo ẩn ý, hơn nữa nói ra cực kỳ lớn mật, nên nói không hổ là cùng Phở Giang Sở nhất mạch kế thừa Monaco người sao. Cái này nói chuyện quả thật là để cho kín đáo người phương Đông có chút không chịu nổi. Tại Tây Quốc, câu nói này có thể dùng một ngày không thấy, như cách ba thu để hình dung. Trần Dật vừa định hiện ra một cái chính mình văn học tố dưỡng, nói xong liền muốn cho chính mình một cái tát. Cái này rời ạ không phải là đang cho tiếng người đấy nha. Quả nhiên, Gỡ Dạ Sở dùng tiếng Trung khập khiễng nói, một ngày không thấy, như cách ba thu, nói như vậy sao? Giai ẩn. Vâng, mặc dù khẩu âm của Gỡ Dạ Sở ngươi có chút vấn đề, nhưng nói coi như là tiêu chuẩn rồi. Trên mặt của Trần Dật kéo ra, miễn cười gượng nói, quả nhiên nữ nhân thông minh đều không phải là đèn đã cạn dầu, vị công chúa Monaco này không phải là đang cố ý cho bên người nam đại tiểu thư nghe đây chứ? Bằng sự thông minh của Gỡ Dạ Sở, nàng không có khả năng không biết Nam Ký Nguyệt là bạn gái chính quy của mình. Nam Ký Nguyệt hiện tại sắc mặt biến thành màu đen, không có cái khác, chủ yếu là Gỡ Dạ Sở trước dùng chính là tiếng Pháp đang cùng Trần 637 giật nói chuyện phiếm. Chỉ có câu kia một ngày không gặp như là 3 năm là chúng văn, đây không phải là cố ý nha. Nàng nam đại tiểu thư từ nhỏ giáo dục tinh anh, sẽ tiếng Anh sẽ tiếng Nhật, nhưng hết lần này tới lần khác sẽ không tiếng Pháp, dù sao nàng cũng không phải là ngôn ngữ gì thiên tài, không có hứng thú đi học nhiều như vậy ngôn ngữ. Trước đó vốn tưởng rằng sẽ tam môn ngôn ngữ là đủ rồi, hiện tại nàng mới phát hiện sách đến lúc dùng mới thấy ít. Hơn nữa nam đại tiểu thư cảm thấy cái này công chúa Monaco quá tận lực, coi như đồng dạng là từ nhỏ bị giáo dục tinh Anh, nàng không có thể sẽ không tiếng Anh. Nhưng nữ nhân này hết lần này tới lần khác liền dùng người biết tương đối thiếu tiếng Pháp cùng Trần Dật giao lưu, đây là đang khi dễ người khác nghe không hiểu à? Trình độ nào đó nói, tâm tư của nữ nhân đều cực kỳ phức tạp, tối thiểu coi như là Trần Dật cũng không cách nào hiểu được tất cả tâm tư của nữ nhân. Càng không biết nữ nhân có thể từ một cái chi tiết nhỏ, liền suy nghĩ bay tán loạn đến chỗ kỳ quái đi, thậm chí không chừng có thể từ hôm nay người cầm ly tư thế liên tưởng đến người xuất quỹ. Nữ nhân chính là đáng sợ như vậy động vật. Đi theo Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt cùng đi Lý Thi Mạn lúc này, nhưng là cười trên nỗi đau của người khác. Nàng không phải là bạn gái chính quy của Trần Dật, lúc này ngược lại có thể lấy lòng bình thường đối đại hết thảy các thứ này. Thậm chí chỉ mong Nam Ký Nguyệt lúc này sau khi tính khí đại tiểu thư phát tác, tốt nhất có thể cùng Trần Dật náo một cái đây. Nhưng trong bụng nàng cũng là cảm khái, quá nam nhân ưu tú bên người thật sự không thiếu nữ nhân a, đối với nữ nhân mà nói cạnh tranh cũng quá khó khăn. Bởi vì vây quanh tại nam nhân ưu tú bên người, cũng hầu như là quá mức nữ nhân ưu tú, sẽ để cho những nữ nhân khác cảm thấy áp lực to lớn. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 175, tương tại công chúa và đại tiểu thư gian Trần Đại Thiếu. Nam Ký Nguyệt cũng không đốc, mặc dù trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy trước mặt nụ cười trên mặt vị công chúa Monaco này giống như là giễu cợt. Nhưng là Nam Ký Nguyệt cũng sẽ không vào lúc này làm tính tình nhỏ. Nam đại tiểu thư không tính là cái gì quốc truyền thống con gái rượu, nhưng nàng cũng hiểu phải ở bên ngoài thời điểm phải cho nam mặt mũi người. Nếu như mình lúc này thật sự chỉ vào Trần Dật chất vấn nữ nhân này là ai, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Không cần suy nghĩ, có lẽ Trần Dật tại chỗ sẽ không nói cái gì, nhưng đối với nàng nhất định sẽ rất thất vọng. Loại nữ nhân kia là trong phim truyền hình điển hình muốn chết hành vi, nam đại tiểu thư trí tuệ đầy đủ, cũng sẽ không đi làm cái loại này muốn chết chuyện ngu xuẩn. Coi như mình thật trong lòng ủy khuất tán dấm, cũng hẳn là chờ khi không có ai, cùng Trần Dật tại lén lúc nói. Cùng hắn phát tán tiểu tính tình, nghe hắn rô rô chính mình, ngược lại là một loại gợi cảm. Tại ánh mắt thất vọng của Lý Thi Mạn dưới, Nam Ký Nguyệt nụ cười như cũ ngọt ngào, nàng kéo cánh tay của Trần Dật, dùng tiếng Anh nói: "Cúc cưng, ngươi không vì ta giới thiệu một chút nữ sĩ ca sĩ dậy phì sao? Ngươi từ sau khi Monaco trở về, nhưng là thường xuyên cùng ta nhắc tới nàng đây." Nam Ký Nguyệt tin tưởng Gỡ Dạ Sở nhất định nghe hiểu được tiếng Anh, cho nên nàng cố ý dùng tiếng Anh đi nói. Mà lời này cũng là đang nói cho Gỡ Dạ Sở, Trần Dật thường xuyên sẽ cùng nàng nhắc tới ngươi. Nếu như bạn trai ta thật có quan hệ gì với ngươi, hắn nhất định sẽ giấu giếm, làm sao lại một mực cùng ta nói ngươi? Hắn sẽ cùng ta cái này chính quy bạn gái nhắc tới ngươi, liền nói rõ các ngươi trước không liên quan, ngươi không lừa được ta. Gỡ Dạ Sở cũng rất thông minh, trên thế giới nữ nhân đều là luôn có thể từ lời nói đơn giản bên trong sở móc ra rất nhiều nam nhân khó có thể tưởng tượng nội dung. Lúc này nữ nhân quả thật là chính là Hermes, dấu vết nào cùng chi tiết nhỏ đều có thể hoàn toàn nắm giữ. Gỡ Dạ Sở nụ cười không thay đổi, vẫn cao quý như vậy ưu nhã, bất quá theo Nam Ký Nguyệt lên tiếng, nàng cũng không nhịn được nhìn Nam Ký Nguyệt mấy lần. Nàng cũng phát hiện rồi, nữ nhân này thật ra thì rất lợi hại à, cũng không phải là đèn đã cạn dầu gì. Ừ, giai ẩn, không cùng ta giới thiệu một chút làm bạn tại bên cạnh ngươi xinh đẹp nữ sĩ sao? Gỡ Dạ Sở lúc này cũng là trừng mắt nhìn, thoạt nhìn vô cùng lịch ngợm đáng yêu, cùng nàng bình thường cho người ta cao quý cảm giác hoàn toàn bất động. Hơn nữa Gỡ Dạ Sở cũng là lập tức từ tiếng Pháp hoán đổi đến tiếng Anh, để cho Nam Ký Nguyệt rốt cuộc có thể nghe hiểu. Nhất là Gỡ Dạ Sở hoàn toàn không có bất kỳ lúng túng, để cho người ta liền cảm thấy mới vừa rồi nàng dùng tiếng Pháp nói chuyện phiếm thật ra thì đều là vô tình. Nhưng là Nam Ký Nguyệt dám cam đoan, lấy nàng trực giác của nữ nhân bảo đảm, mới vừa rồi vị công chúa Monaco này dùng tiếng Pháp liền là cố ý. Cái này là bạn gái của ta, Nam Ký Nguyệt 4. Vị này là Gỡ Dạ Sở, ca sĩ Dịch Phi, Nguyệt Nguyệt ngươi chắc là biết, ta cũng sẽ không quá cặn kẽ giới thiệu. Giữa nữ nhân phong bạo vô hình đáng sợ này, kẹp ở giữa Trần Dật thật ra thì cũng phát giác dưới đáy biển quần quần sóng ngầm. Bất quá coi như nam nhân hắn đang giả ngu, tận lực không muốn tham gia nữ nhân trong chiến tranh. Mặc dù trên lý thuyết tới nói, hắn hẳn là hết khả năng giúp đỡ bạn gái của mình nói chuyện. Nhưng là, khục khục, ai kêu Gỡ Dạ Sở quá đẹp. Coi như bị các nàng vây quanh nam nhân, Trần Dật cũng sẽ cảm thấy lung lay đốt, hắn cũng đành phải tận lực hai bên không giúp bên nào, chỉ là hơi hơi thiên vị một cái bạn gái của mình là tốt rồi. A Sở Ye, Gỡ Dạ Sở tiểu thư có thể xưng hô ta A Sở Ye, đây là tên tiếng Anh của ta. Cái tên này ngài đọc hẳn là sẽ chốt lọt rất nhiều đi. Nam Ký Nguyệt nụ cười ngọt ngào động lòng người nói, đồng thời còn âm thầm phúng đâm một cái mới vừa rồi Gỡ Dạ Sở dùng tiếng Pháp nói chuyện phiếm. Hiện tại ta cho ngươi một cái tên tiếng Anh, ngươi sẽ đọc đi. Asteria. Hy Lạp đêm tối tên của nữ thần, thật là thích hợp tên của ngài, giống như Asteria tiểu thư ngươi, giống như là dưới trời sao ưu nhã nữ thần. cũng không trách được dần sẽ thích ngươi, người phương Đông cùng người Tây phương tướng mạo bất đồng, nhưng ngài thật sự là ta gặp phải xinh đẹp nhất nữ tính phương Đông. Gỡ Dạ Sơ giả bộ nghe không hiểu Nam Ký Nguyệt trong giọng nói giễu cợt, nàng thoải mái vươn tay ra, giống như là thật sự đang vì Nam Ký Nguyệt xinh đẹp thán phục. Nam đại tiểu thư xấu hổ não ưỡn cười một tiếng, đồng thời nói, "Cảm ơn, nữ sĩ Gỡ Dạ Sơ, ngài cũng mỹ lệ phi thường. Nhất là vóc người của ngài, thật sự là quá tốt, quả thật là liền cùng những thứ kia quốc tế nổi tiếng siêu mẫu. Hơn nữa ta nghe nói ngài tại thuật cưỡi ngựa lên cũng có rất cao thành tựu, bị nước ngoài chứ danh tạp chí bầu thành xếp hạng toàn cầu 10 vị trí đầu nhất thời thượng nữ tính. Ngươi quả thật là chính là tân sinh thời đại nữ tính đại biểu cùng tượng trưng, ta thật là vô cùng kính nể ngươi." Nam Ký Nguyệt nói rất trôi chảy, mà lại nói nội dung cũng đều đến giờ lên, có thể thấy nàng đối với Gỡ Dạ Sở là sự thật giải, Trần Dật lúc này nhưng là bĩu môi, "Tại sao Nam đại tiểu thư ngươi đối với Gỡ Dạ Sở hiểu rõ như vậy ạ?" Có thể thấy đại tiểu thư trước liền cẩn thận điều tra Gỡ Dạ Sở đủ loại tư liệu, ngoài miệng không nói, thật ra thì nàng cũng là ăn dấm rất nghiêm trọng cũng còn khá chính là, đại tiểu thư thông minh không có cùng Trần Dật chơi cái gì chiến tranh lạnh cùng với để cho hắn thể trò lừa bịp. Là một cái đại nam tử chủ nghĩa có chút nghiêm trọng, Trần Dật đối với mấy cái này rất phản cảm. Hắn không thích chính mình bị người khác khống chế, mà là thích khống chế người khác, bởi vì hắn có khống chế năng lực của người khác. Thật ra thì mặc kệ là Nam Ký Nguyệt vẫn là Gỡ Dạ Sơ, các nàng đều là rất cường thế nữ nhân, từ nhân sinh của các nàng lý lịch cùng với gia cảnh bối cảnh liền có thể nhìn ra. Sở dĩ sẽ ở trước mặt Trần Dật biểu hiện có chút nhỏ nữ nhân, thậm chí là rất đại độ dáng vẻ, cái kia vẹn vẹn chỉ là ở trước mặt Trần Dật mà thôi. Ở trước mặt người khác, hai nữ nhân này đều là không chịu thua, luôn là thích mệnh lệnh người khác, thói quen đứng ở trong sân khấu tâm. Lúc này Nam Ký Nguyệt cùng Gỡ Dạ Sơ đã dựa chung một chỗ, hai người giống như khuê mật tốt, ở đó trò chuyện thời thượng đồ vật. Trần Dật tự giác đối với giới thời trang đã hiểu rất rõ rồi, nhưng vẫn là nghe như lọt vào trong sương mù. Rất nhiều kỳ quái tiểu chúng bằng hiệu, một cái nào đó trăm năm đặc biệt làm một cái nào đó một chi tiết gia tộc, thậm chí là đồ trang sức châu báu hắn hoàn toàn là chưa từng nghe nói. Chỉ có thể nói nữ nhân ở phương diện này là thực sự cường đại, hơn nữa mặc kệ là Gỡ Dạ Sở vẫn là Nam Ký Nguyệt, bối cảnh gia đình của các nàng có thể làm cho các nàng đi tìm hiểu những thứ này. Nhìn thấy hai người đã hóa thành khuê mật tốt, ngược lại đem mình quên mất ở chỗ này, Trần Dật cũng là dở khóc dở cười, cảm thán nữ nhân thật là đáng sợ. Hắn giả vờ ho khan một tiếng, hấp dẫn hai vị nữ sĩ chú ý. "Gỡ Dạ Sở, ta biết công việc của ngươi là rất bận rộn, lần trước tại Monaco để cho ngươi bồi ta nhiều ngày như vậy, ta cũng đã ấy nấy. Lần này ngươi còn cố ý đi tới địa phương xa như vậy cho ta tổ chức sinh nhật, ta thật là có chút ngượng ngùng, đều cảm thấy xấu hổ vị này công chúa Monaco vừa muốn làm người mẫu, còn muốn thời gian sau giờ làm việc luyện tập thuật cưỡi ngựa, danh nghĩa cũng có một hội quỹ lưu trữ cùng xí nghiệp muốn quản lý." Luận bận rộn trình độ, nàng thậm chí so với Trần Dật còn bận hơn, bởi vì Trần Dật cũng không có người mẫu loại công tác. Nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn là lấy ra thời gian tự mình đến cho chính mình tổ chức sinh nhật, mà không phải liền gọi điện thoại, Trần Dật cảm thấy thật đúng là cảm động. Nam Ký Nguyệt lúc này, nhưng là lén lén chừng Trần Dật một cái, phản phất tại nói với hắn đừng cảm động. Nàng là thực sự thật sợ Trần Dật cảm động, bởi vì mặc kệ là nam nhân đối với nữ nhân, vẫn là nữ nhân cảm tình đối với nam nhân, có lúc đều là ở trong cảm động ra tới. Công tác mặc dù trọng yếu, nhưng so sánh với sinh nhật của bạn tốt, những chuyện kia cũng liền lộ ra không đáng kể rồi. Giống như là ta trước nói, có thể có một vị ưu tú, cùng mình tam quan tương tự, hứng thú yêu thích giống nhau bằng hữu, đó là muốn dùng một đời đi bảo vệ cùng cẩn thận kinh doanh. Bất quá ta quả thật không thể ở chỗ này đợi quá lâu, phòng trừng ngày mai liền sẽ rời đi. Lần nữa chúc ngươi 20 tuổi sinh nhật vui vẻ, giai ẩn, đây là lễ vật ta tặng ngươi, nguyện ngươi sau đó mỗi một ngày đều có thể như hôm nay cao hứng như vậy bật cười. Gỡ Dạ Sở ưu nhã cười một tiếng, khí chất đắt tiền, cái kia xinh đẹp giống như bảo thạch trong con ngươi, sạch sẽ lại lộ ra nhàn nhạt yêu mị. Cái loại này hào phóng ưu nhã tư thái, cái kia cao quý điển nhã khí chất quý tộc, thật là làm cho nam nhân dễ dàng tự ti mặc cảm. Gỡ Dạ Sở nhận lấy sau lưng bảo tiêu đưa tới một cái hộp gỗ, đưa nó giao cho trong tay Trần Dật cáo. Ngươi là làm thế nào thấy được ta là cao hứng cười? Ta rõ ràng là cười khổ a. Trần Dật cảm thấy oán thầm không dứt. Hắn đối với xử lý chính mình tình nhân quan hệ ngược lại là thành thạo điêu luyện, bởi vì song phương địa vị khác biệt rất lớn. Nhưng không quản đến là Nam Ký Nguyệt vẫn là Gỡ Dạ Sở, cùng hắn không có lớn như vậy địa vị chênh lệch, cái này hai vị công chúa đại tiểu thư ưu tú đến căn bản sẽ không thiếu nam nhân đuổi theo. Cho nên đối mặt hai người cái kia ngoài sáng trong tối đấu tranh, Trần Dật cũng là nhức đầu không dứt. Xử lý không tốt ta. Chương 176, nữ nhân này đẳng cấp quá cao rồi. Trước qua sinh nhật một mực đang ở bên ngoài, hôm nay rốt cuộc về nhà, khôi phục cập nhật. Nhận lấy bảo tiêu Gỡ Dạ Sở đưa tới cái hộp gỗ rất nặng, Trần Dật lấy tay vớt ve một cái, có thể xác định đây là kim ti nam bằng gỗ cái hộp, cho nên trọng lượng đôn hậu. Kim ti gỗ lim là xê quốc đặc biệt vật liệu gỗ, thời cổ thậm chí liền ngay cả hoàng đế quan tài đều là dùng loại gỗ này chế thành, chủ yếu chính là nó đặc sắc. Mà từ cái hộp gỗ này đến xem, nó hẳn là cảm giác rất có tuổi, tuyệt đối không phải là gần đây chế thành. Ngay khi Trần Dật có tốt hơn sẽ lấy đưa chính là cái gì, vậy mà lại dùng xê quốc đặc biệt vật liệu gỗ làm cái hộp, công chúa Monaco phảng phất nhìn thấu lòng hiếu kỳ của hắn, chính là hé miệng mỉm cười nói, không mở ra nhìn xem sao? Giai ẩn, ta không biết ngươi có thích hay không lễ vật ta tặng ngươi, nhưng đó cũng là một phần tâm ý của ta. Trần Dật nghe được Gỡ Dạ Sở nói như vậy, hắn cũng không do dự, trực tiếp chính là đem hộp gỗ mở ra. Một bên Nam Ký Nguyệt thật ra thì cũng tốt sẽ cứ lấy đưa chính là cái gì, lại gần tò mò nhìn. Hộp gỗ mở ra, bên trong là một khối tơ lụa làm chân mềm bài vóc, mà tại tơ lụa lên để một cái cổ đại đồ sứ. Đồ sứ bên trong hoa văn xinh đẹp vô cùng, giống như là vô số lấp lánh vô số ánh sao, hoặc như là có kim loại sáng bóng vòng tròn, tựa như dầu tích. Đây là Nam Ký Nguyệt có thể nhìn ra đây cũng là một cái xê quốc cổ đại đồ sứ, nhưng là đồ sứ thứ này đếm kỹ phân loại cực kỳ 887 nhiều, nàng cũng xem không hiểu cái này rốt cuộc là cái gì. Đây là dầu dọc chén. Trần Dật cẩn thận cầm lên cái đó đồ sứ, thưởng thức phía trên những thứ kia lóng lánh kim loại ánh sáng dầu tích, đồng thời giải thích cho Nam Ký Nguyệt, cái này chắc là Tống Đại xây chỗ chú dầu giọt chén. Thông thường xây chỗ chú dầu giọt chén phân chia mấy loại, nổi danh nhất có rượu biến bớt, dầu giọt bớt còn có bút lông bằng lông thỏ chén, rượu biến bớt đây tuyệt đối là thuộc về cấp bậc quốc bảo thần vật, hiếm thấy trên đời. Cái này, chắc là dầu giọt bớt, cũng thuộc về ít thấy vô cùng chân phẩm rồi. Trần Dật yêu thích không buông tay vuốt vuốt một phen tay bên trong bảo tồn tương đối hoàn hảo đồ sứ, sau đó cẩn thận đem nó thả lại trong hộp. Nam Ký Nguyệt kinh ngạc nhìn Trần Dật, chớp chớp đôi mắt đẹp nói, ngươi còn hiểu đồ sứ? Không tính là rất hiểu, bất quá tiểu cô ta thích sưu tầm những thứ này, trước nàng lúc không có việc gì luôn cầm lấy vật thật giảng giải cho ta, nghe nhiều một chút đồ vật cũng liền có thể nhận ra. Trần Dật cười nói, đồ cổ môn ngành nghề này đơn giản nhất phương pháp học tập chính là cầm thức ăn đối chiếu nhìn, mà không phải chỉ nhìn đồ và giải thích, cái này cũng là nguyên nhân vì cái gì những thứ kia đồ sứ mảnh vỡ cũng có thể lưu thông. Giai ơn ngươi thật là lợi hại, ta từ một vị trên tay người sưu tầm mua cái này đồ sứ, hắn cùng ta nói đây là các ngươi quốc gia Nam Tống thời kỳ dầu giọt xây chén. Đương nhiên ta không biết đây là vật gì, ta chẳng qua là cảm thấy nó rất đẹp, bên trong những điểm sáng kia giống như là tinh không, ta cảm thấy ngươi có thể sẽ thích, liền đem nó mua tặng cho ngươi làm lễ vật. Trần Dật lúc này đã đem cái hộp lại lần nữa đậy kín, hắn nhìn về phía Gở Dạ Sơ, nói, món lễ vật này có chút quá quý trọng, trước Gở Dạ Sơ ngươi đưa ta biểu, cũng đã rất quý trọng rồi. Nếu như cái này Nam Tống đồ sứ là thực sự, nó tối thiểu giá trị mấy chục triệu, đương nhiên giá cả vẫn là tiếp theo, lấy con này đồ sứ phẩm tương nhìn, là thuộc về có tiền mà không mua được. Bởi vì phần lớn loại này phẩm tương vật sưu tầm đều là ở trong tay người sưu tầm, sẽ không bán đi. Tuy nói nó không phải là giọt dầu đắp trong thần phẩm, cái loại này là đến thả ở trong bác vật quán triển lãm quốc bảo, nhưng cũng có giá trị không nhỏ. Trần Dật sẽ không dám định, nhưng Gở Dạ Sơ lại không đốc, nàng mua cái này đồ sứ thời điểm tuyệt đối tìm nhân sĩ chuyên nghiệp cho giám định qua, nó tất nhiên là hàng thật. Gở Dạ Sơ ánh mắt nhu hòa, cười nhìn Trần Dật nói, so sánh với giữa chúng ta hữu tình, chút tiền này cũng không coi vào đâu. Dùng tiền đi hình cho giữa chúng ta tình nghĩa, cái kia sẽ cho người thương tâm. Ngài đây là vợ xẻo lẽ ta, công chúa đại nhân. Trần Dật cảm thấy hoán thẩm, đồ sứ này hơn mấy triệu nhân dân tệ đây, ngươi lại nói cho ta biết không coi vào đâu. Gở Dạ Sơ mặc dù không thiếu tiền, nhưng khoản tiền này cũng không ít rồi. Bất quá Trần Dật vẫn là trịnh trọng sự việc đem món lễ vật này tiếp nhận. Coi như hắn đối với đồ sứ hứng thú thật ra thì nhưng chắc hẳn tiểu cô của hắn rất thích, hoàn toàn có thể mượn hoa hiến vật. Loại cấp bậc này cùng phẩm tương tống triều giọt dầu đắp, coi như là trong buổi đấu giá cũng không thấy nhiều. Sau đó hoàn toàn có thể tại một chút ngày lễ hoặc là sinh nhật của Gở Dạ Sơ lên, tại đem giá trị ngang hàng lễ vật đưa trở về là được. Cảm ơn, Gở Dạ Sơ, ta sẽ đem nó thu lấy. Ra e, Trần Dật nghiêm túc nói. Sau đó Nam Ký Nguyệt cũng có chút chua. Đừng xem nhà nàng có tiền, nhưng là Nam Ký Nguyệt còn quá nhỏ, nhà nàng không có khả năng cho nàng quá nhiều tiền. Giống như là bộ kia đặc biệt chế tác riêng, trên thế giới độc nhất vô nhị phe ra gì, thật ra thì chính là Nam Ký Nguyệt đưa cho Trần Dật lễ vật, tìm chính là nàng quan hệ của cha. Mà Gở Dạ Sơ thì lại khác, nàng so với Trần Dật còn có Nam Ký Nguyệt lớn 2 tuổi, hơn nữa đã sớm tự lực cánh sinh, tài sản của nàng hoàn toàn có thể tự mình điều khiển. Từ điểm đó tới nói, Gở Dạ Sơ đã thành công, mà Nam đại tiểu thư mới thật sự là tại thâm khuê trong công chúa. Gở Dạ Sơ mặc dù một mực đang nhìn lấy ánh mắt của Trần Dật, dưới lông mi thật dài, một đôi sạch sẽ như biển khơi như vậy xinh đẹp con ngươi như là thần tình một chút. Nhưng là Gở Dạ Sơ dư quang khỏe mắt vẫn là thấy được thần sắc trên mặt của Nam Ký Nguyệt, trong bụng nàng cười một tiếng, lại là ưu nhã mà nói, hôm nay là giờ sinh nhật của ngươi, nhân vật chính là ngươi, cũng đừng để cho ta giọng khách gát giọng chủ. Một hồi ta sẽ đi dần trên tiệc sinh nhật của ngươi ăn một chút gì, thì đi nghỉ ngơi, một đường chạy tới ta cũng có chút ít mệt. Ngày mai ta liền phải chạy về Monaco đi, nơi đó còn có rất nhiều chuyện muốn ta đi làm. Húng chi dần có thể cũng không cần lạnh nhạt bạn gái của mình. Nàng khẽ cười duyên, cử chỉ vừa vặn, hơn nữa lại tự nhiên hào phóng. Gở Dạ Sơ khắc sâu lý giải cái gì gọi là có chừng mực, cái gì gọi là tiến thối có bộ. Mới vừa rồi là tấn công, hiện tại liền muốn lui ra, không thể cho Trần Dật còn có áp lực của Nam Ký Nguyệt quá lớn, chỉ cần để cho Trần Dật đối với nàng có ấn tượng sâu sắc là đủ rồi. Trần Dật mặc dù biết cái này thật giống như là Gở Dạ Sơ một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng là Trần Dật cảm thấy cũng là sinh ra có chút ấy nấy. Ngươi nhìn, người ta thật xa qua tới tham gia tiệc sinh nhật của ngươi, không nói hai lời sẽ đưa lễ vật quý trọng như vậy. Sau đó ngày thứ hai liền lại muốn trở về. Một công việc bận rộn như vậy công chúa của một nước, sẽ như vậy quan tâm ngươi, suy nghĩ ngươi, nam nhân bình thường đều sẽ cảm động. Trần Dật cũng không phải là cái gì tâm địa sắt đá, lại nói Gở Dạ Sơ lại xinh đẹp như vậy, hắn là thực sự trong bụng ấy náy lại cảm động, muốn quên vị công chúa Monaco này đều không làm được rồi. Người ta nhiệt tình như vậy, Trần Dật cũng không có đưa nàng thứ gì, hơn nữa trước đi Monaco, Trần Dật cũng là ôm mục đích đi nhận biết nàng, cái này khiến ấy náy nồng hơn. Ở xa tới là khách, ta có vài bằng hữu cũng ở nơi đây, ta đưa bọn họ giới thiệu cho Gở Dạ Sơ ngươi nhận thức một chút đi, nếu không cũng lộ ra ta quá thất lễ. Trần Dật lễ độ nho nhã nói, đây là cơ bản đạo đãi khách. Gở Dạ Sơ nhưng là trong con ngươi lấp lánh, âm thanh sạch sẽ cao nhã nói, giai ẩn bạn của ngươi sao? Ừ, vừa vặn ta cũng nghĩ nhận thức một chút xê quốc bằng hữu. Trong nụ cười nàng có chút nhàn nhạt vui vẻ. Một bên Nam Ký Nguyệt khỏe miệng phẩy một cái, cảm thấy nữ nhân này đẳng cấp có chút cao a. Ngươi nhìn, nàng mặc dù là Monaco người, nhưng là một cái như vậy tiểu xáo lộ, liền nhận biết bạn của Trần Dật, đi vào vòng tròn bạn bè của Trần Dật. Hơn nữa coi như là nàng nam đại tiểu thư cũng cự tuyệt không được, đây là lễ nghi cơ bản vấn đề, không cho phép nàng làm tính tình nhỏ. Nàng chỉ có thể buồn rầu nhìn xem Trần Dật đem những bằng hữu kia của mình, bằng hữu mình vòng người giới thiệu cho Gở Dạ Sơ. Chương 177, để cho đỉnh phú nhị đại tự tin nữ thần. Trần Dật mang theo công chúa Monaco Gở Dạ Sơ trở lại sân tiệc về sau, cùng mình quan hệ tương đối khá các bằng hữu gặp mặt một lần, đưa nàng giới thiệu cho những người này. Đối với những thứ này sinh ở phú hào gia đình, bọn họ đều là từ nhỏ thường nghe thấy, biết giao tế quan trọng. Cho dù mình tại làm sao không nguyện ý, cũng sẽ học lộ ra mặt mày vui vẻ, đi cùng những thứ kia cùng mình cùng chỗ tại một cái giai tầng người tiến hành thân mật giao lưu. Húng chi gờ giả sở vốn là một vị đại mỹ nữ, còn là một vị rất có châu Âu cổ điển mùi vị, ở niên đại này rất hiếm thấy. Chân chính quý tộc thức thiếu nữ. Cùng nữ nhân như vậy quen biết, mặc kệ là nam tính vẫn là nữ tính, đều là rất là mong đợi. Phải biết coi như là nữ nhân, cũng sẽ thích xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, chỉ cần song phương không có lợi hại lên quan hệ. Còn đối với gờ giả sở tới nói, nhận biết những thứ này tới từ xê quốc các phú nhị đại, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chỗ tốt. Chứ những người này ra đều là bạn của Trần Dật, biết bọn hắn sau có thể đi vào vòng tròn bạn bè của Trần Dật bên ngoài, gờ giả sở cũng coi là nhận biết xê quốc chân chính phú hào giai tầng. Nếu như tương lai Monaco hoặc là nàng một người yêu cầu cùng người trong nước có cái gì trên thương nghiệp hợp tác, những nhị đại này cũng là có thể đi tìm xin giúp đỡ đối tượng. Phải biết đối với một người ngoại quốc tới nói, muốn đi vào quốc nội bộ vẫn là tương đối khó khăn. Dĩ nhiên đối với những thứ kia đỉnh các phú nhị đại mà nói cũng là như thế, biết thêm một người bạn trong tương lai liền có thể nhiều một phần trợ giúp, loại này phú hào giai tầng yến hội mục đích chủ yếu nhất, thật ra thì chính là như vậy giao thiệp cùng giao lưu. Bất quá mặc dù cùng vị công chúa Monaco này nhận biết rồi, nhưng là nơi này hai đời cũng tự biết mình, sẽ không cảm thấy nhận biết gở dạ sở liền cảm thấy có thể cùng đối phương sinh ra cái gì quan hệ thân mật. Coi như mọi người đều là ở tại cùng một cái giai tầng, nhưng vẫn có 3-7 loại, thân phận công chúa Monaco cũng đã để cho gở dạ sở khác với người bình thường. Húng chi gở dạ sở đã sớm chứng minh năng lực của mình, mặc kệ là thương nghiệp quản lý, còn là một người vóc dáng xinh đẹp, hay là một chút thời thượng yêu thích, gở dạ sở đều có thể nói đều là bằng tuổi với nàng tầng trong người nổi bật. Người bình thường ở trước mặt nàng, rất dễ dàng liền sẽ tự ti mặc cảm, tối thiểu tại chỗ đám đỉnh phú nhị đại này, đều cùng nàng không cách nào so sánh. Chỉ có ít như vậy cân nhắc mấy cái có chút thành tựu, mới có thể miễn cưỡng cùng vị công chúa này đi so với. Mẹ ít, đối với Trần Thiếu không bội phục cũng không được, ngươi nói hắn làm sao luôn có thể nhận biết ưu tú như vậy mỹ nữ. Nói thật, vị công chúa Monaco này khoảng cách gần nhìn cảm thấy là thực sự con mẹ nó đẹp đẽ, càng là khí chất đó, cùng ta biết những nữ nhân kia hoàn toàn khác nhau à, chân thật là làm cho người ta có lòng chinh phục rồi. Cùng gỡ dạ sơ nhận biết về sau, Lương Thành mấy người tụ tập cùng một chỗ, bọn họ nhìn xem đang cùng Trần Dật đi địa phương khác, dưới sự giới thiệu của Trần Dật, cùng người của mọi tầng lớp trò chuyện bóng lưng công chúa Monaco. Lương Thành Vĩ than thở một tiếng, trong miệng ha ha có tiếng, tràn đầy đối với Trần Dật hâm mộ cùng với tranh vị chua. Về phần ghen tị các loại ngược lại là không có, bởi vì đối mặt một cái quá mức ưu tú viễn siêu mình, phần kia ghen tị tâm tình đều khó xuất hiện. Làm gì? Vĩ ca động tâm. Động tâm muốn không đi thử đuổi theo người ta một cái. Người ta thật giống như không có bạn trai. Bất Tử đứng ở bên cạnh Lương Thành Vĩ, nghe hắn than thở chính là nhất định hơi thở nói, đuổi theo người ta. Nếu không Bất Tử ngươi bây giờ cởi quần tè rầm, ta vừa vặn làm gương chiếu một chút, tìm cho mình điểm tự tin. Lương Thành Vĩ lườm một cái cười mắng, Vĩ ca ngươi làm sao không chính mình soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Bân Tử cũng là nói đùa, hi hi ha ha chính là mắng trở về. Không cần chiếu ta con mẹ nó đều biết mình lớn lên ra sao, chỉ ta đức hạnh này, dựa vào có chút tiền lừa gạt nữ sinh viên, vui đùa một chút những nữ minh tinh kia đến không thành vấn đề. Nhưng người ta công chúa Monaco có thể vừa ý ta cái gì? Ta nhớ được người công chúa đó một người tài sản liền có 2 tỷ vẫn là 3 tỷ USD tới. Cái này có thể so với ta có tiền nhiều hơn. Người ta cũng chính là xem ở mặt mũi Trần Thiếu mới cùng chúng ta nhận biết, nàng lại không có tại chúng ta quốc nội có cái gì sản nghiệp, đối với chúng ta những người này căn bản chính là không có cầu địa phương, có thể nhận biết chúng ta cũng là không tệ rồi. Lương Thành Vĩ vẫn là tự biết mình, biết tiền vật này đối với loại nữ tính này một chút sức dụ dỗ cũng không có. Người ta quan tâm là dáng ngoài, là học thức của ngươi, là hứng thú hợp nhau, là linh hồn thú vị, nắm giữ những thứ này đó là chân chính đỉnh cấp nam thần. Cho nên nói coi như là bọn họ mấy phú nhị đại này cũng tự ti a. Có thể nhìn ra, Lương Thành Vĩ đối mặt gở dạ sợ là thực sự có một loại nhìn thấy nữ thần kích động, bất quá hắn cũng chính là cùng thiên thiên vạn vạn phổ thông nam tính, nhìn thấy nữ thần trong lòng len lén nghĩ một hồi liền coi như xong. Đợi ta trở về, đến tìm mấy cái xinh đẹp đại dương mã tới an ủi một cái sự đau lòng của ta. Lương Thành Vĩ quát ngực khoa trương nói. Ha ha ha, không hổ là Vĩ ca, lúc này đã suy nghĩ đại dương mã rồi. Mọi người ồn ào cười to. Lương Thành Vĩ lúc này vừa nhìn về phía Nam Ngạn, nói, Nam ca, chúng ta cũng không phải người ngu, cái đó công chúa Monaco nhìn một cái chính là đối với Trần Thiếu có ý tứ. Câu nờ tờ cầu bờ UFF đầu 6. Trần Thiếu nhưng là ngươi tương lai em rể, ngươi cũng không có cái gì ý tưởng. Nam Ngạn sờ một cái địa trung hải của mình, hắn nhìn Lương Thành Vĩ một cái, rêu cờ nói, ta có thể có ý kiến gì không? Cho dù có ý tưởng còn có thể chi phối Trần Thiếu. 4. Em gái ta là bạn gái của Trần Thiếu, nhưng là lại không có kết hôn, cái này em rể mọi chuyện còn chưa ra gì đây. Chúng ta loại người này ai không biết ai, có mấy cái có bạn gái liền có thể thu tâm, đàng hoàng chờ kết hôn. Cho nên nói, em gái ta cùng Trần Thiếu kết quả cuối cùng ai đều nói không chính xác. Nếu như Nguyệt Nguyệt có thể cùng Trần Thành vậy đương nhiên tốt nhất, coi như không được, ta chẳng lẽ còn có thể cùng Trần Thiếu trở mặt thành thủ. Không đến nỗi, nhiều lắm là mọi người chính là không có người thân kia quan hệ, nhưng vẫn là bạn tốt, Trần Thiếu loại người này không thể làm địch nhân, chỉ có thể làm bằng hữu. 12. Làm địch nhân, cái đó Hách Uyển Linh kết quả đã nói cho người khác biết Trần Thiếu có bao nhiêu thủ đoạn độc ác, làm bằng hữu, hôm nay Trần Thiếu lấy ra 5% cổ phần hào phóng, cũng nói cho người khác hắn đối với bằng hữu mình đang nghĩa khí. Ta hắn lại không đốc, loại người này không đi nhận biết ôm bắt đuổi, còn có thể giao cho người khác. Cái này kêu là quý nhân ngươi có hiểu hay không? Lương Thành Vĩ nghe xong lời của Nam Ngạn, hắn tỉ mỉ quan sát Nam Ngạn một phen, giống như lần đầu tiên biết hắn như vậy, ha ha nói, Nam ca cũng là một người làm đại sự à, không hành động theo cảm tình. Nam Ngạn lời nói này đi ra thật ra thì rất đau lòng, rất lãnh khốc, căn bản là không có quan tâm tới em gái của mình hôn nhân cùng cảm tình. Nhưng thương nhân trọng lợi nhẹ biệt ly, thương nhân chính là hám lợi, chỉ có sẽ không xử trí theo cảm tính, đây mới là một cái thương nhân hợp cách, một cái hợp cách nhà tư bản. Bất quá lời nói này dễ dàng, nhưng là bắt tay vào làm cũng rất khó. Trận này tiệc sinh nhật, ở nơi này dạng bầu không khí vui sướng xuống kết thúc. Trình diện các khách mời đều có chuyên môn nghỉ lại địa phương, mấy ngày kế tiếp những thứ này khách mời có thể lựa chọn trực tiếp rời đi, cũng có thể lựa chọn ở tòa này trên đảo nhỏ tư nhân chơi mấy ngày. Bởi vì Gơ Dạ Sở tới vội vàng, ngày mai sẽ phải rời đi, yến sẽ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, Trần Dật chính là trực tiếp đem nàng đưa đi nghỉ ngơi. Mà thừa dịp bên cạnh Trần Dật không người, Thái Mậu đột nhiên đến tìm hắn nói, "Trần thiếu, hai ngày nữa ta đem lễ vật cho ngươi. Thái ca ngươi đây là muốn đưa cái gì, thần thần bí bí như vậy, hơn nữa còn nhất định phải tại khi không có có người nói." Trần Dật đối với Thái Mậu khả năng đưa, thoáng một cái thì là nhấc lên lòng hiếu kỳ. Thái Mậu nhưng là cười thần bí nói, "Đến lúc đó ngươi sẽ biết, chắc hẳn ngươi sẽ thích." 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 178, có một số việc ngươi đem không cầm được. Thái Mậu mà nói gợi lên Trần Dật lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Bất quá so sánh với Thái Mậu muốn đưa hắn lễ vật, Trần Dật hiện tại càng để ý chính là sau đó phải đối mặt Nam đại tiểu thư. Quả nhiên, đêm đó yến kết thúc, Trần Dật trở lại tòa này đảo nhỏ tư nhân để lại cho chủ nhân phòng khách về sau, liền gặp được Nam đại tiểu thư chính mất hứng ngồi ở bên giường nhà, cầm điện thoại di động trên tay đang chơi game. Nam Ký Nguyệt còn mặc nàng một thân kia lễ phục màu đen, quần áo cũng không cởi, một đôi thon dài trắng trẻo chân dài ngồi xếp bằng ở mép giường, chơi trong tay vương giả vinh diệu. Nàng cuộn lại chân chỗ, một đôi trắng như tuyết chân ngọc tương đệ, 10 cái ngón chân cong hoàn trụ, trên móng tay nhuộm lấy màu hồng nhạt dầu sơn móng tay. Nam Ký Nguyệt ngón chân tinh tế, toàn bộ lòng bàn chân đường cong ưu mỹ, không có một tí dư thừa thịt dư, khả ái tinh xảo để cho người ta hận không thể bưng lấy thật tốt tán thưởng. Ánh mắt Trần Dật rơi ở trên đó, tại nhìn thoáng qua sau lại là đem ánh mắt nhìn về phía Nam Ký Nguyệt dung nhan tinh xảo. Giống như Trần Dật suy nghĩ, mặc dù Nam Ký Nguyệt lúc này đang chơi game, nhưng là sự chú ý của nàng thật ra thì căn bản là không có ở trên trò chơi, mà là một mực đang ý mới vừa vào cửa Trần Dật. Trong mắt của nàng thỉnh thoảng hướng bên cạnh thu lại, rung động gian lại có lạnh nhạt lãnh đạm lo lắng. Bất quá cũng bởi vì sự chú ý cũng không có ở trên trò chơi, nàng trò chơi trình độ thẳng tắp hạ xuống. Tại lại một lần nữa màn hình một hắc tử về phía sau, tính khí đại tiểu thư phát tác, trực tiếp đem điện thoại di động hướng bên người ném một cái, cả giận nói: "Không chơi, rác rưởi trò chơi, luôn là để cho ta tức giận." Mặc dù trong giọng nói là đang chửi trò chơi, nhưng là Trần Dật biết nàng đây là như có như không, thật ra thì Nam đại tiểu thư đang tức giận người là Trần Dật hắn. Có nữ hải tử tính cách chính là như vậy, các nàng tức giận cũng sẽ không nói ra, mà là dùng những phương thức khác đi biểu hiện, mong đợi chính là cho người đi phát hiện. Nếu như ngươi không có phát hiện các nàng tức giận rồi, nữ hải tử kia khí đầu liền sẽ lớn hơn. Trần Dật đương nhiên biết Nam Ký Nguyệt tức giận chân thật nguyên nhân là cái gì, hắn thổi áo khoác xuống treo ở một bên trên cây áo, đi tới bên người Nam Ký Nguyệt ôm lấy nàng. Thiếu nữ thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, giữa lỗ mũi là mùi thơm thoang thoảng. Nam Ký Nguyệt dùng nước hoa rất cao cấp, cho dù bởi vì nước thái khí trời ra một chút mồ hôi, cái kia mùi nước hoa cũng không nức mũi. "Giận ta?" Trần Dật tiến tới bên thai Nam Ký Nguyệt, thấp giọng cười nói: "Không có giận ngươi, ta giận ngươi làm cái gì, ta là sống trò chơi khí, mới vừa rồi đội kia hữu quá rất rưởi, để cho ta trò chơi chơi khó chịu." Nam Ký Nguyệt dùng sức quẩy người một cái, phát hiện mình không tránh thoát được Trần Dật ôm ấp hoài báo chính là buông tha. Nàng nhắm hai mắt tựa vào trong ngực Trần Dật, đáng yêu môi mân mê, giống như là tại treo một cái con ghẻ, cái này khiến Trần Dật không nhịn được vươn tay ra, nhéo một cái nàng trắng non gò má. "Làm gì a? Đau?" Nam Ký Nguyệt dùng sức đẩy ra Trần Dật cái tay kia, mỹ mâu trừng mắt liếc hắn một cái. "Bởi vì chuyện của Gơ Dạ Sở mà giận ta." Trần Dật ngữ khí ôn nhu lại là nói. Hắn biết Nam Ký Nguyệt tính khí có chút ngạo kiểu, nếu như mình không đem sự tình nói rõ, đại tiểu thư này liền có thể một mực nghẹn đi xuống, rất có thể đem thân thể của mình đều cho sâu chết rồi. Sau đó hai người không chừng liền muốn náo chiến tranh lạnh. Sở dĩ làm bạn bè trai gái, chung quy có một phe muốn chủ động một chút. Trần Dật là một người nam nhân, chuyện đương nhiên hẳn là từ hắn chủ động. Bất kể là kiếp trước hay là kiếp này, Trần Dật từng lui tới bạn gái không ít, ở nơi này nhiều lần đang lui tới. Hắn cũng sớm liền học được như thế nào đi kinh doanh tình cảm của mình. Nếu quả như thật là một người trẻ tuổi, rất có thể cũng bởi vì tầm cao khí ngạo nói cái gì đều không nói, cuối cùng để cho cảm tình xảy ra vấn đề, không chừng chờ thêm mấy mùa màng chín sau mới biết hối hận. Nhưng Trần Dật bản thân liền là một cái thành thục, hắn sẽ không đi làm loại chuyện ngu này, có vấn đề gì đều sẽ trước thời hạn giải quyết, không cho sự tình trở nên xấu hơn. Nam Ký Nguyệt cũng chẳng qua chỉ là một cái mới vừa năm thứ nhất đại học cô bé, nàng lại là lần đầu tiên nói yêu đương, sẽ phạm một chút chuyện ngu xuẩn là chuyện đương nhiên. Trần Dật coi như bạn trai của nàng, làm vì một người nam nhân thành thục sẽ bao dung nàng cái kia nho nhỏ tình khí. "Ta đương nhiên không tức giận, Gơ Dạ Sở không phải là bạn ngươi sao, ta tại sao phải sinh bạn ngươi khí?" Nam Ký Nguyệt vẫn là quả cường, từng bày đầu nói. Trần Dật bật cười, nhẹ giọng nói, "Được rồi, ta sớm biết ngươi tại sao tức giận rồi. Ngươi cũng không cần hủy bỏ, càng không được cùng ta náo cái gì chiến tranh lạnh, ngươi chút kế vật kia ta còn không nhìn ra. Ngươi càng là cùng ta như vậy náo, vậy lại càng là Gơ Dạ Sở nói, nàng nhưng là chỉ mong ngươi cùng ta ồn ào, sau đó quan hệ trở nên kém đây. Ngươi có thể không nên bị mắc lừa a, Nguyệt Nguyệt." Trần Dật trong lòng âm thầm nói với Gơ Dạ Sở tiếng xin lỗi, nhưng là do nữ hải tử nhà, liền không thể quan tâm những thứ này. Chỉ cần có thể để cho bạn gái nghe cao hứng, cái kia sẽ có cái đó lời nói chuyện gì, ngược lại những người khác cũng không nghe được. Nếu như trước mặt chính là Gơ Dạ Sở, Trần Dật phỏng chừng liền muốn đổi một bộ giải thích rồi. Quả nhiên, vừa nghe Trần Dật lời này, còn muốn tiếp tục cùng Trần Dật phát tán tiểu tính tình Nam đại tiểu thư, ngay lập tức liền là trong lòng rét một cái, về điểm kia tính khí nhỏ một cái chính là tan thành mây khói. Nàng hung hăng đánh một cái chân của mình, cả giận nói, được a, nữ nhân kia thật là đủ hư, nguyên lai nàng là đánh bản tính này. Nam đại tiểu thư tức giận bất bình, đem Gở Dạ Sở cho nghĩ yên thôi. Trần Dật đương nhiên sẽ không lúc này nói Gở Dạ Sở, hắn chỉ là gật đầu một cái, ôn hòa nói, cho nên Nguyệt Nguyệt ngươi ngàn vạn lần không nên tức giận. Gở Dạ Sở lớn hơn ngươi mấy tuổi, trải qua không ít chuyện, ở phương diện này ngươi có thể đấu không lại người ta, có vài thứ ngươi đem không cầm được. Ngươi càng tức giận, người ta liền càng vui vẻ. Mấy câu nói, Trần Dật liền cùng Nam Ký Nguyệt tìm được cùng chung một địch nhân. Nam Ký Nguyệt đương nhiên không hy vọng bạn trai của mình thay lòng, càng không hy vọng bạn trai của mình có những ý nghĩ gì khác. Nàng ở đó bắt đầu gỡ trách Gở Dạ Sở, mặc dù lời nói hơi có chút khó nghe, nhưng cũng là rời đi cùng Trần Dật mâu thuẫn. Trần Dật thấy vậy cảm thấy cười thầm. Tại sao có một ít trong tin tức, rõ ràng nam đều xuất quý rồi, nhưng là đàng gái lại chỉ đem lửa giận phát hướng tiểu tam, cho rằng là tiểu tam câu dẫn chồng của mình đây. Không, cái này thật ra thì chính là nữ nhân không muốn tin tưởng chồng của mình đã không yêu nàng, sẽ chọn xuất quý, cho nên nữ nhân nhất định phải tìm cho mình một cái cớ, tìm một cái phát tiết lý do. Dựa theo kinh tế học lý luận tới nói, đây chính là chi phí chìm, bởi vì tại chồng của mình trên người bỏ ra quá nhiều, nếu như ly hôn như vậy đi qua bỏ ra hết thảy đều sẽ mất đi. Ở dưới tình huống này, nữ nhân có lúc đặc biệt có thể nhịn, mà rất nhiều cặn bã nam cũng chính là lợi dụng nữ nhân loại tâm lý này, đủ loại thải kỳ bay phiêu. Nam đại tiểu thư thật ra thì cũng là ý tưởng tương tự, nàng không muốn quái Trần Dật, sợ chính mình bỏ ra cảm tình trôi theo dòng nước, cho nên nàng đem hết thảy tội lỗi quái ở trên người Gở Dạ Sở. Ngươi nói nàng làm sao hư hỏng như vậy a, là chưa từng thấy nam nhân sao? Câu dẫn bạn trai của người khác, đây không phải là tiểu tam là cái gì? Thỏ con ngươi sau đó cách xa nàng chút. Nam đại tiểu thư mắng mắng, rốt cuộc nói đến mục đích thật sự của mình. Mà đối với cái này Trần Dật cũng sớm có chuẩn bị, hắn nhún vai một cái nói, không phải là ta nghĩ tránh xa một chút liền có thể xa, ngươi xem người ta tìm mượn cớ đều là như vậy hợp lý, cho ta qua sinh nhật ăn mừng ta còn có thể cự tuyệt hay sao? Ta nếu là cự tuyệt, người khác nên không chừng nghĩ như thế nào ta đây, hơn nữa người ta thân phận ở đó, có một số việc không xong đi làm. Bị Trần Dật vừa nói như thế, Nam Ký Nguyệt phát hiện sự tình còn giống như thật là như thế, đại tiểu thư lúc này chính là đâu xuống dưới. Nàng phát hiện bạn trai mình muốn vứt bỏ cái đó thuốc cao bôi trên da chó, còn thật là có chút khó khăn. Người ta bất kể nói thế nào cũng là công chúa Monaco, hơn nữa quả thật không làm ra cách, Trần Dật cũng không tiện đối với người ta mặt lạnh tương đối. Nhìn thấy Nam Ký Nguyệt đã không tức giận chính mình, Trần Dật trong lòng lập tức chính là bưng lòng. Hậu cung hài hòa cái gì 5.4 Trần Dật cho tới bây giờ chưa từng cân nhắc, tại hiện đại, chế độ một vợ một chồng đã sớm ăn sầu bén dễ, nhất là Gở Dạ Sở cùng Nam Ký Nguyệt loại thân phận này nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng đi chia sẻ nam nhân. Cho nên Trần Dật chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là tại có thể khống chế tình huống để cho các nàng lẫn nhau cam thủ, như vậy hắn có thể thành thạo điêu luyện, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đối diện với mấy cái này địa vị xã hội rất cao nữ hài tử, nghĩ ở chính giữa các nàng nguyện chuyển nhảy múa, đối với bất kỳ người đàn ông nào tới nói đều là không bất lo. Trần Dật ôm lấy Nam Ký Nguyệt đầu gối, ở dưới tiếng kêu của đại tiểu thư, xuống đất xoay một vòng, nhưng liền cười hì hì hướng Minh Tẩy phòng đi tới. Trước đi tắm, nơi này hỏi như vậy, mới vừa rồi ngươi cũng ra không ít mồ hôi đi. Nam Ký Nguyệt đương nhiên biết Trần Dật mang chính mình đi phòng tắm là làm cái gì. Nàng mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, nhưng cũng coi là vợ chồng, trắng nón hai tay ôm lấy cổ của Trần Dật, tại vai hắn chỗ dùng sức cắn một cái. Trong miệng sâu xa nói, thật ra thì ta cũng không muốn nổi giận, ta chỉ là sợ ngươi không quan tâm ta a. Nàng đem chính mình nhuyễn đầu chôn ở cổ Trần Dật, ngữ khí có chút hèn mọn. Chương 179, duyên phận tuyệt không thể tả. Ngày thứ hai vừa rạng sáng dùng xong bữa sáng, Trần Dật chính là đi tới đảo nhỏ tư nhân bến tàu chỗ đưa tiễn Gở Dạ Sở. Chiêu đãi không chú đáo thật là xin lỗi, Gở Dạ Sở ngươi đổi gần phân nửa địa cầu, nhưng là ở nơi này ở một ngày, liền thời gian nghỉ ngơi cũng không có, ta thật là ấy nấy. Đứng ở bên bến tàu, trong miệng Trần Dật có chút ngượng ngùng nói. Vang chưa biển gió mang đến từng cái mùi tanh thổi lất phất mà tới, Gở Dạ Sở mặc một bộ màu trắng bao mông váy dài, trong làn váy lộ ra một đôi trắng trẻo có lực hai chân. Mái tóc hoa lệ của nàng vẫn lên, chỉ có mấy lọn tóc nghịch ngợm khoác lên nàng thâm thúy ngũ con chỗ. Công chúa điện hạ Monaco chỉ là ở đó ung dung vừa đứng, giống như cổ xưa trong tay nhà điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, thoạt nhìn tao nhã mà cao quý. Ngày hôm qua ta ngủ rất ngon, đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, huống chi nếu như ta thật sự ở nơi này đợi tiếp, có mấy người khả năng liền khó chịu hơn đi. Trong mắt Gở Dạ Sở lộ ra nụ cười, nàng chớp chớp đôi mắt đẹp của chính mình, nhỏ dài lông mày nâng lên, trong khẩu khí mang theo chút điểm trêu đùa. Trần Dật nghe vậy hướng đang đứng tại bến tàu bên kia Nam Ký Nguyệt nhìn thoáng qua, chính là lắc đầu nói, Nguyệt Nguyệt không phải là cái loại này người nhỏ mọn. Gở Dạ Sở nụ cười không giảm, nàng lặng lẽ mà đứng, ưu nhã mà nói, ta nói cũng không phải là bạn gái nhỏ của ngươi, giai ẩn. Ta nói chính là ngươi 30 kẹp ở chính giữa hai nữ nhân, khó chịu lại có chút không biết làm sao chính là ngươi mới đúng chứ. Ta không muốn để cho ngươi tâm tình không tốt, cho nên vẫn là ta chủ động rời đi tốt hơn. Gở Dạ Sở âm thanh rất nhẹ, nhưng lại để cho Trần Dật nhìn hắn chằm chằm. Bởi vì Gở Dạ Sở ý tứ của những lời này không thể nghi ngờ liền là đang nói, ta đối với ngươi có ý tứ. Mặc dù trước Gở Dạ Sở trong lời nói hoặc nhiều hoặc ít truyền đạt qua ý tứ như vậy, nhưng là thẳng như vậy cầu lời nói vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Ta nghĩ, giai ẩn ngươi hiểu ý của ta không phải sao? Trên mặt Gở Dạ Sở mang theo giảo hoặc cười, cùng Trần Dật khoảng cách lúc gần lúc xa, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Trần Dật chậm rãi gật đầu, hơi có chút bất đắc dĩ nói, ta đương nhiên lý giải ý của ngươi, bất quá chính là bởi vì lý giải, ta mới là có chút thụ sủng nhược kinh, thậm chí đầy đầu toát ra tại sao. Trần Dật quả thật có chút kỳ quái, lấy thân phận của Gở Dạ Sở cùng xinh đẹp, nam nhân theo đuổi nàng tuyệt đối không ít, nàng có tuyệt đối quyền lựa chọn. Cho nên nàng hoàn toàn không cần phải đi thích một người có bạn gái. Có lẽ là ta ưu tú đến có thể để cho một vị công chúa châu Âu không nhịn được đuổi ngược. Trần Dật cảm thấy hoán thầm. Gở Dạ Sở rất đẹp, hơn nữa vóc người cực đẹp, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng là Trần Dật cũng không đến nhìn thấy một nữ nhân liền yêu một cái, nhất định phải bỏ vào trong túi coi như cấm hành ý tưởng. Trên thế giới này nữ nhân xinh đẹp nhiều lắm rồi, nhiều đến Trần Dật căn bản là không nhìn xong. Huống chi thân phận gờ dạ sơ bày ở nơi đó, là thuộc về tương đối khó đối phó nữ nhân, Trần Dật phải cẩn thận mới được. Không có cái gì tại sao, vẫn là câu nói kia, muốn tìm một cái cùng ta chí thú hợp nhau, lại nói chuyện hợp nhau bằng hữu là rất khó. Tối thiểu tại ta hơn 20 năm trong cuộc đời, chưa bao giờ từng gặp phải một người như vậy. Có lẽ có lúc biểu hiện rất cường thế để cho ngươi không thích, ừ, đúng, không biết ta tại giờ trong mắt là người thế nào. Đứng ở bến tàu du thuyền một bên, ánh mắt gờ dạ sơ nhu hòa, nàng nhìn trước mặt thần bí phương Đông nam tử, hỏi nhỏ: "Gờ dạ sơ, ngươi là một vị xinh đẹp ưu tú lại độc lập nữ tính." Trần Dật trầm ngâm chốc lát rồi nói ra: "Sẽ không cường thế để cho ngươi có chút đáng ghét." Công chúa Monaco hỏi tới. "Đương nhiên không biết." Trần Dật lắc đầu một cái. Gờ dạ sơ đích xác có chút cường thế, nàng mặt cảm tình đối với mình một chút do dự cũng không có, dứt khoát liền đi theo đuổi, căn bản không cho người khác thời gian phản ứng. Cái này thật ra thì rất để cho người ta tán thưởng. Nói thật coi như là Trần Dật mình bây giờ đều có chút tỉnh, thậm chí có chút không biết làm sao, hoàn toàn không biết cần dùng thái độ như thế nào đi đối mặt vị công chúa Monaco này. Đây cũng không phải là dùng thờ răng sở lãng mạn liền có thể giải thích. Hơn nữa gờ dạ sở vô cùng hào phóng, nàng cũng không có hệ thống phần mềm hắc, có thể không lấy tiền làm tiền. Nhưng là lúc đối mặt Trần Dật, nàng lại là lấy giá cả rẻ tiền bán đắt giá thất ngựa, lại là tiễn hắn đồng hồ đeo tay, tiễn hắn giá trị mấy triệu đồ sứ. Nói thật nữ nhân không chịu nổi kim tiền thế công, nam nhân cũng không chịu nổi. Nếu không phải là Trần Dật lấy được hệ thống có một thời gian, đối với tiền hắn đã nhìn cực kỳ mở. Nếu là mới vừa lấy được hệ thống thời điểm chính hắn, tại gờ dạ sở lần này dưới thế công tuyệt đối không kiên trì nổi, chính mình liền muốn đầu hàng. Mà lấy được Trần Dật trả lời, gờ dạ sở cười càng vui vẻ hơn rồi, nàng săn chính mình tóc mai chối nhảy loạn sợi tóc, hé miệng cười nói: "Ta nghe lão sư nói, giai ẩn ngươi gần đây thuật cưỡi ngựa tiến bộ lớn vô cùng. Hắn thậm chí đều muốn cho ngươi dự định Olympic quán quân rồi." Trần Dật giả bộ tức giận bất bình mà nói: "Lão sư hơi quá đáng, coi như là muốn khoe khoang, cũng không thể đem huấn luyện kết quả nói cho đối thủ a." Nhìn thấy biểu tình của Trần Dật, gờ dạ sơ bị hắn chọc cho khanh khách không ngừng cười, trong mắt nàng ngậm mị, ngựa khí lại là cao hứng nói: "Có thể bị dần ngươi làm đối thủ, thật ra thì ta là cao hứng vô cùng. Đối với lão sư ta cũng rất hiểu, biết hắn không phải là không bận điệu, càng sẽ không nói mò, hắn nhưng cũng sẽ nói cho ta biết những thứ này, liền nói rõ dần ngươi thật là lợi hại đến để cho lão sư cũng không nhịn được đi khoe khoang. Ta càng ngày càng mong đợi Olympic bắt đầu, hy vọng có thể ở trên Olympic nhìn thấy dần ngươi anh tư. Bất quá Olympic quán quân cái gì cũng không thể bị ngươi dự định, ta là sẽ không bỏ qua, đến lúc đó chúng ta nhưng chính là đối thủ cạnh tranh." Gờ dạ sờ nhếch lên cảm của mình, trong giọng nói tràn đầy tự tin cùng với mong đợi. Trần Dật nói thầm một tiếng quả nhiên. Gờ dạ sở dĩ sẽ đối với mình sinh ra như vậy hứng thú nồng hậu, thậm chí to gan đuổi theo hắn cái này có bạn gái 890 hiếu, chủ yếu vẫn là thuật cưỡi ngựa nguyên nhân a. Đã sớm nghe nói gờ dạ sở nàng người một nhà đối mã thuật cực kỳ yêu quý, hiện tại Trần Dật là biết nàng yêu quý tới trình độ nào. Nếu như đem ngựa thuật khi ân ái được, như vậy tại thuật cưỡi ngựa tốt nhóm người này trong, có Trần Dật năng lực, dáng ngoài cùng thân phận, đó là so với Phượng Mao Lân Giác còn ít hơn. Gờ dạ sở sẽ đối với hắn tình hữu độc chung cũng liền có giải thích. Đây cũng tính là duyên phận đi, nếu như Trần Dật trước tại hệ thống thăng cấp, lựa chọn cũng không phải là thuật cưỡi ngựa một hàng này, vậy phòng trường Trần Dật cả đời cũng sẽ không cùng vị công chúa Monaco này có qua lại gì. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác liền lựa chọn thuật cưỡi ngựa, từ đó tại hai người đường thẳng song song trong cuộc đời sinh ra đồng thời xuất hiện, duyên phận quả nhiên là tuyệt không thể tả. Ta liền không ở quấy rầy ngươi, đang cùng ngươi trò chuyện tiếp, bạn gái nhỏ của ngươi liền thật nổi giận, chúng ta lần sau gặp lại. Nói như vậy gờ dạ sở tiến lên một bước, dùng sức ôm lấy Trần Dật, cùng hắn vào hành một cái cực kỳ ám muội thiếp diện lễ. Trần Dật biết nữ nhân này tuyệt đối là cố ý, bất quá cái này cũng là lễ tiết, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng liền cười nói: "Lần sau gặp lại, trên đường trở về chú ý an toàn, trở lại Monaco sau nhất định phải thật tốt nghỉ ngơi, lữ đồ vất vả nhưng là để cho người ta cực kỳ khó chịu. Một là một, trên đất, cho nên thuận lợi, Trung Quốc hộ không có ở đây." Ta vị trí gở dạ sở ưu nhã cười một tiếng, nàng đi lên du thuyền, hướng về phía Trần Dật vẫy tay, ở dưới sự bảo vệ của hộ vệ du thuyền khởi hành, dần dần cách xa bến tàu. Chương 180, chị em sinh đôi. Đưa tiễn gở dạ sở về sau, lần lượt cũng có thật nhiều khách mời rời đi. Mà xem như tiệc sinh nhật chủ nhân Trần Dật, nhưng là ở tòa này trên đảo nhỏ tư nhân lại ở 2 ngày. Người không về nước sao? Trong phòng khách, mới vừa rửa mặt xong Nam Ký Nguyệt đứng ở trước gương đang dùng máy sấy tóc sấy tóc. Bởi vì nước Thái khí trời oi bức, Nam đại tiểu thư chỉ là mặc một cái thiếp thân đồ lót, lộ ra như trúc xương quai xanh cùng non mềm vai, dưới cổ bạch càng là thâm thúy cho người. Nam Ký Nguyệt xuyên thấu qua gương, một bên thổi tóc vừa dùng dư quang khỏe mắt nhìn xem chính ngồi ở trên ghế salon Trần Dật. "Ừm, ta chuẩn bị ở chỗ này đợi nữa 2 ngày, Thái mẫu trước cùng ta nói phụ cận đây có một tòa không tệ chính mua bán đảo nhỏ tư nhân. Lần này thật vất vả tới một chuyến nước Thái, trở về nước trước ta chuẩn bị đi nhìn xem hòn đảo kia. Nếu như hòn đảo kia không sai, ta chuẩn bị mua lại, thừa dịp còn sớm tiến hành khai phá, sau đó chúng ta cũng có thể đi trên đảo nhỏ tư nhân nghỉ phép." Đang chơi điện thoại di động Trần Dật đem điện thoại di động buông xuống, chính là cười đối với Nam Ký Nguyệt nói. Đương nhiên đây chỉ là một nguyên nhân trong đó, còn có một cái nguyên nhân nhưng là Thái Mẫu nói đưa cho hắn lễ vật, thần thần bí bí nói muốn cho Nam Ký Nguyệt không ở bên cạnh hắn thời điểm lại cho hắn. "Ngươi muốn mua tòa đảo nhỏ tư nhân? Vậy hẳn là không tiện nghi chứ?" Nam Ký Nguyệt dừng lại máy sấy tóc quay đầu lại, nhìn về phía Trần Dật hỏi. "Nếu như tại cộng thêm khai phá tiền xài, phòng trừng cuối cùng tổng giá trị phải tốn 300-400 triệu USD đi." Trần Dật suy nghĩ Thái Mậu trước nói cho hắn biết giá cả, sơ lược nói. Nam Ký Nguyệt vừa nghe đều là hít vào một hơi, cho dù là Trần Dật trước kia du thuyền hào hoa chi phí cũng chỉ bất quá hơn 1 ức USD. 3-400 triệu USD nói thật đã hoàn toàn có thể tạo một chiếc sang trọng vượt bực máy bay tư nhân rồi. Đại tiểu thư Tú Mi hơi nhăn, mịt mờ mà nói, ngươi bây giờ lập nghiệp chính là lúc thiếu tiền để dùng, vẫn là hơi hơi chú ý một chút tiêu xài đi. Trong giọng nói của nam đại tiểu thư có khuyên nhủ, từ nơi này cũng có thể thấy được nàng cũng không phải là một cái đặc biệt thèm muốn vật chất hưởng thụ nữ nhân. Nếu như là loại nữ nhân đó, tại Trần Dật nói chính mình muốn mua một tòa đảo nhỏ tư nhân, phòng trường sớm thật hưng phấn bắt đầu đảo tưởng cái đảo khai phá hoàn tất sau vui đùa rồi. Nam Ký Nguyệt càng để ý chính là Trần Dật cuộc sống và sự nghiệp, rất sợ hắn tiêu tiền quá nhiều, để cho trên sự nghiệp xảy ra vấn đề. Điều này nói rõ Nam Ký Nguyệt quan tâm là Trần Dật người này, mà không phải thèm muốn hắn những vật khác. An tâm đi, Nguyệt Nguyệt, số tiền này không liên quan với công ty, cũng không phải là từ trong công ty điều đi, ta coi như thật muốn làm như vậy, những thứ kia người đầu tư cũng sẽ không đáp ứng a. Chứ ta hiện tại trên mặt nổi xí nghiệp bên ngoài, ta còn có một chút sản nghiệp khác, những thứ kia sản nghiệp dòng tiền mặt vẫn là rất ổn định. Hơn nữa coi như ta thật muốn mua sắm một tòa đảo nhỏ tư nhân, cũng không khả năng một hơi cho tiền mặt, mà là sẽ trả góp, sẽ không đối với ta dòng tiền mặt sinh ra áp lực. Trần Dật ôn hòa nhã nhặn cho Nam Ký Nguyệt nói tình trạng tài chính của mình, để cho nàng không cần quá mức lo lắng. Hệ thống cấp cho dòng chảy cực kỳ cứng, đây mới là Trần Dật dám mua những thứ này chân chính hàng xa xỉ nguyên nhân. Nam Ký Nguyệt đương nhiên không biết Trần Dật hệ thống, nhưng là nàng biết thân phận của Trần Dật. Nghe Trần Dật vừa nói như thế, nàng cho là Trần Dật vậy không có thể nói rõ sản nghiệp khác là và gia đình có quan hệ, giống như là trước Trần Dật ung dung tại ngành đường sắt lấy được mấy tỷ. Những thứ kia cao cấp nhất quý tộc, không có ai biết tài sản của bọn hắn rốt cuộc có bao nhiêu, càng không biết tên của bọn hắn xuống có bao nhiêu tài sản. Mà Trần Dật đỉnh cấp thân phận quý tộc, đúng là hắn hệ thống phát giải thích hợp lý, để cho người ta sẽ không hoài nghi. Nhìn thấy Trần Dật nói như vậy, Nam Ký Nguyệt cũng là yên tâm, nàng bước ra một đôi trắng như tuyết chân thon dài đi tới trước mặt Trần Dật, kéo ra cánh tay hắn, ngồi ở trong lòng ngực của hắn, nũng nịu hỏi: "Có muốn hay không ta cùng đi với ngươi nhìn xem hòn đảo kia?" Tiếp theo thiếu nữ mùi thơm thân thể mềm mại của tập nhân, mới vừa tắm xong trên người Nam Ký Nguyệt còn có nhàn nhạt nhuận trạch, mê ly hương tóc thấm vào ruột gan, để cho Trần Dật không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn đem cằm đệm ở Nam Ký Nguyệt bóng loáng trên bả vai, cười nói: "Ngươi cũng đừng cùng ta đi, nơi này hỏi như vậy, tùy tiện đi mấy bước trên người liền dính không được, chỉ phải ra ngoài thì phải tắm rửa, thật sự là không thoải mái. Hơn nữa hiện tại cũng không phải là kỳ nghỉ, ngươi cùng ta đều đi ra mấy ngày, vẫn là tốt xong trở về đi học đi." Trần Dật cắn đại tiểu thư cái kia bóng ánh trong suốt thủy thai một hớp, tiếp nhận nàng mềm mại eo. Nam Ký Nguyệt hừ hừ một tiếng nói: "Đi học lại không có bồi ngươi quan trọng, lại cùng lao sư xin mấy ngày giả chứ?" Đối với đại tiểu thư mà nói, đi học còn thật không phải là cái gì phải. "Được rồi, ta bên này coi như là nói chuyện làm ăn, rất nhàm chán, không có cách nào bồi ngươi. Hơn nữa nước Thái chỗ này nếu như bất động tạm được, nhưng chỉ sợ khắp nơi chạy, thời tiết này người bình thường thật không chịu nổi. Ngươi bây giờ chính là đi học tuổi tác, vẫn là cố gắng hưởng thụ học sinh sinh hoạt đi, đang nói ta liền ở bên này đợi 2 ngày đi trở về, chẳng lẽ cùng ta tách ra 2 ngày, Nguyệt Nguyệt ngươi thì không chịu nổi." Giọng nói của Trần Dật ấm áp vị, trong giọng nói mang theo trêu chọc ý vị. Hắn quá biết rõ làm sao dỗ đại tiểu thư nghe lời. Quả nhiên, vừa nghe Trần Dật nói như vậy, da mặt mỏng Nam Ký Nguyệt lúc này thấu lệ ra thịt trắng nõn đều là dính vào ửng đỏ, nàng lấy tay chiêu cánh tay của Trần Dật một cái, mỹ mâu cáo giận trừng mắt liếc hắn một cái. "Ấy, nói ta đây dục cầu bất mãn, rõ ràng là ngươi một mực tại của ta." "Phải phải, là ta cuốn bảo bối nhà ta mà." Trần Dật cười đùa, ôm eo Nam Ký Nguyệt qua lại thoáng qua. Bị Trần Dật vừa nói như thế, Nam Ký Nguyệt thoáng cái mềm nhũn ra, cũng sẽ không cùng Trần Dật nói tiếp tục tại nước Thái. "Anh ngươi bọn họ buổi chiều liền rời đi, kêu bao máy bay, Nguyệt Nguyệt ngươi cùng bọn họ cùng đi đi, nhiều người an toàn, ta cũng yên tâm." Trần Dật hai cái cánh tay vòng qua cổ Nam Ký Nguyệt, dựng ở trước người nàng nhẹ giọng nói: "Cảm giác ngươi là đang dỗ ta đi tựa như." Nam đại tiểu thư cái miệng nhỏ nhắn vấn lên, làm nũng nói: "Hữu suy nghĩ nhiều, nhà đồng đốc." Trần Dật ngữ khí ôn nhu, nhưng liền ôm Nam Ký Nguyệt hướng sau lưng nằm một cái. Nam đại tiểu thư lập tức liền biết Trần Dật muốn làm gì, hoảng loạn nói: "Ta mới vừa tắm xong." "Không có việc gì, một hồi ngươi lại đi tẩy chính là, buổi chiều liền rời đi rồi, chúng ta vội vàng nóng người một chút." Trần Dật không để ý tới Nam Ký Nguyệt về điểm kia tiểu phản kháng, cười đùa trực tiếp ôm lấy nàng. Trên đảo nhỏ tư nhân, khách mời cơ hồ toàn bộ đều là rời đi, trừ Trần Dật bên ngoài, liền chỉ để lại Thái Mậu. Mọi người cũng chỉ cho là Thái Mậu là muốn lưu lại xử lý một chút hòn đảo này thuê vấn đề tiếp sau này, cũng không suy nghĩ nhiều. Trần Dật chuẩn bị đi nhìn xem tòa kia bị Thái Mậu nói cái đảo, liền mời Thái Mậu cùng đi, đối phương cũng là vui vẻ đáp ứng. "Đi thôi, Thái ca, sớm một chút xong chuyện chúng ta về sớm một chút rồi, ngày này đối với ta người phương Bắc này nhưng là muốn mệnh." Trần Dật đổi xong quần áo mới, chuẩn bị ngồi du thuyền đi, đang cùng Thái Mậu gặp mặt, nhìn thấy một cặp đẹp vô cùng sinh đôi nữ hải cùng ở bên người Thái Mậu. Cái này một cặp sinh đôi thật sự là làm người ta kinh diễm, các nàng bản thân nhan trị cực tốt, là cái loại này hiếm thấy mỹ nữ. Hơn nữa bởi vì là sinh đôi, hai người lớn lên giống nhau như lúc, cặp chị em này cùng nhau đứng ở nơi đó, càng khiến người ta không nhịn được lưu luyến. Trần Dật trong lòng ha ha có tiếng, cho là đây là Thái Mậu quan hệ rất tốt, gọi tới nước Thái cùng hắn hiện. Mặc dù hai cái sinh đôi này rất đẹp, để cho người ta hâm mộ, nhưng Trần Dật cũng chỉ là nhìn thoáng qua chính là thu tầm mắt lại, cũng không hỏi nhiều. Dù sao đối với loại này đỉnh phú nhị đại mà nói, loại chuyện này nhiều hơn nhiều, không cần thiết đến hỏi hai cái sinh đôi này là ai. Thái Mậu sau khi nhìn thấy Trần Dật liền nhíu mày, hắn lấy tay chỉ một cái bên cạnh anh em sinh đôi kia chị em, hướng về phía Trần Dật cười to nói: "Trần thiếu, thế nào, đây chính là ta đưa quà sinh nhật của ngươi." Anh em sinh đôi kia sau khi nghe lời Thái Mậu đều là chân mày nhíu chặt, mấp máy chính mình đơn bạc nhu nhuận môi, trong mắt lóe lên bi thương. Có thể nhìn ra đối với mình bị coi như lễ vật tặng người để cho trong lòng các nàng cực kỳ khổ sở, nhưng hai người vẫn mang theo một chút nhà nghề cười, lễ nghi chu chính đứng ở nơi đó không có lên tiếng. Trần Dật cảm thấy hai cái sinh đôi này chị em lối đứng cùng nụ cười rất quen thuộc, sau đó đang nghĩ đến Thái Mậu gia là làm cái gì về sau, ngay lập tức liền là có một cái hiểu ra. Đây là nữ tiếp viên hàng không. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 181, ngươi không phải là con quả chứ? Hai cái sinh đôi này chị em vóc người cao gầy, liếc mắt có chừng 1m67-68. Lấy người trong nước nữ tính thân cao đến xem, cái này tử đã là cao vô cùng rồi. Hai người mặc trang phục hoàn toàn nhất trí, liền ngay cả tóc hai đều lược giống nhau như lúc, lại cộng thêm vóc người đều thuộc về gầy nhỏ loại hình, Trần Dật nhìn hai lần cũng không có phân ra hai người có bất đồng gì. Đen nhánh nồng đậm tóc dài thuận thẳng, tóc mái cái trán có chút ngang hàng, tương tự công chúa thức, nhưng cũng không phải là quá mức chỉnh tề. Hai chị em mặc màu lam nhà táo liền váy, trên chân ngọc là một đôi chân châu bạch giày cao gót, Trần Dật quan sát tỉ mỉ lại, cặp chị em này liền ngay cả trên ngón chân nhuộm dầu sơn móng tay đều là cùng một cái sắc thái. Cũng không biết có phải hay không là cố ý. Bởi vì nước Thái khí trời nóng bức, hai người áo liền váy tương đối nhẹ mỏng, đều là lộ ra mềm mại phấn bạch vai, cùng với một đôi tại áo liền váy hạ bút thẳng chân thon dài. Cặp chị em này tuổi tác cũng không lớn, da thịt rất là mềm mại, vô cùng mịn màng. Hai chị em ngũ quan thanh tú đẹp đẽ, cơ hồ chính là một cái khuôn đúc ra tới. Trang điểm da mặt dù sao thành thục tinh xảo, giống như là trải qua đặc biệt huấn luyện, cái này khiến Trần Dật càng thêm xác định, hai tỷ muội này chắc là nữ tiếp viên hàng không. Nữ tiếp viên hàng không trang điểm da mặt thật ra thì đều là loại, tuyệt đối không cho phép hóa một chút đặc biệt trang. Tỷ như kiểu Nhật cái loại này đáng yêu trang điểm da mặt 1.893 liền không có khả năng xuất hiện ở trên máy bay, cho dù là đảo quốc hàng không cũng giống vậy. Trần Dật trong lúc nhất thời cũng không phân biệt ra được cặp chị em này có bất đồng gì, đương nhiên coi như là sinh đôi, cũng không khả năng thật sự hoàn toàn giống nhau như lúc. Chỉ bất quá vậy cần thời gian dài tiếp xúc hay là trần chuồng, mới có thể nhìn ra hai người bất đồng. Trần Dật chỉ là hơi hơi quan sát một chút hai cái sinh đôi này chị em, chính là nhìn về phía Thái Mậu, cười hỏi, lúc nào Thái ca ngươi đổi nghề gạt bán nhân khẩu rồi? Đem người coi như lễ vật, đây quả thật là có gạt bán nhân khẩu hiểm nghi. Tại cổ đại loại chuyện này ngược lại là so với khá thường gặp, hiện đại nha, đối với một chút quyền quý giai tầng, loại chuyện này cũng là có thể làm được, mà lại nói thật loại chuyện này còn không ít. Những thứ kia đưa nữ nhân định hấp mặt, vì chính mình tiền đồ lấp đường, chỉ là báo cáo tin tức bên trong cũng đã chẳng lạ lùng gì. Trần Thiếu đừng nói khó nghe như vậy, cái này gọi là ngươi tình ta nguyện, bán mình người còn nhiều, không thiếu cái này một cái. Thái Mậu cười đắc ý, đi tới vô vai Trần Dật một cái. Cái này Thái Mậu coi như là Trần Dật nhận biết tất cả đỉnh phú nhị đại cùng với hậu duệ quý tộc bên trong, giống nhất là sụp đổ con em. Cực kỳ có thể chơi, thích chơi cũng sẽ chơi, trừ ra FE, một chút phạm pháp phạm tội chuyện không làm bên ngoài, có thể nói vớt là chơi ra đa dạng. Hắn rất biết lợi dụng tiền của mình cùng quyền. Phòng trưng cha của hắn mặt đối với mình một đứa con trai như vậy cũng rất thống khổ. Trần Dật liền cảm thấy nếu như con của mình là như vậy một bộ tên du côn dạng, tuyệt đối có thể đánh chết hắn. Vậy đây là có chuyện gì? Trần Dật hướng đối với chị em chỗ chép miệng, hỏi Thái Mậu nói. Hoa tỷ mỗi hai người chỉ có mới vừa rồi Thái Mậu nói lễ vật, biểu tình mới là hơi là mềm lại một chút, còn dư lại thời điểm một mực đều là treo rất lễ nghi tính chất nụ cười, hơn nữa cũng không nói chuyện. Trần Thiếu, ngươi tới trước đoán một chút các nàng là làm cái gì. Đầu tiên nói trước ca, không phải là bán, loại người như vậy ta cũng không dám mang tới Trần Thiếu trước mặt ngươi. Trần Dật chân mày cau lại, chính là thử thăm dò, nữ tiếp viên hàng không. Ha ha ha, châu bỏ ai Trần Thiếu, thoáng cái liền đoán được, ngươi làm sao đoán được? Thái Mậu ngẩn ra, nhưng liền dựng lên một cái ngón tay cái, hưng phấn mà hỏi. Lối đứng còn có nụ cười, quả thật là liền không giống với ta ngồi máy bay thời điểm nhìn thấy những thứ kia nữ tiếp viên hàng như lúc, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là nghĩ đến nhà ngươi là làm cái gì, mới là đoán một chút. Trần Dật cũng không vòng vo, cởi mở nói. Lối đứng còn có nụ cười. Vậy xem ra các nàng lễ nghi huấn luyện không sai, có thể nhìn ra nữ tiếp viên hàng không khí chất. Bất quá Trần Thiếu ngươi chỉ nói đúng phân nửa, các nàng không phải là thời hạn nghĩa vụ quân sự nữ tiếp viên hàng không, là đế đô hai bên ngoài học sinh, hệ tiếng Anh. Không ngồi tuyển mộ không giới hạn chuyên nghiệp, những thứ kia trường đại học trong buồn khoa không dành ngồi chuyên nghiệp, nhiều nhất gọi là gì hàng không quản lý, nhưng cũng không phải là thống thu, thật ra thì coi như là trực thuộc. Nhưng cặp chị em này bất đồng, các nàng là thống chiêu vào hai bên ngoài, năm nay đại học năm 3, chân chính chính hai bên ngoài học sinh. Về phần hàng không dân dụng đại học các loại, những học sinh kia học đều là quản lý, điều động loại này kiến thức chuyên nghiệp. Thái Mậu sơ lược cho Trần Dật giới thiệu một chút nữ tiếp viên hàng không nghề nghiệp này. Nói trắng ra là chính là trong đại học cùng vốn không có không ngồi chuyên nghiệp, những thứ kia bồi dưỡng nữ tiếp viên hàng không cái gọi là việt giáo, thật ra thì đều là gà rừng đại học. Nữ tiếp viên hàng không nghề nghiệp này, chỉ cần ngươi dáng ngoài vóc người vượt qua kiểm tra, đều có thể đi bồi dưỡng xin việc, vì vậy nữ tiếp viên hàng không không cao bao nhiêu bừng, ngành nghề này cuộn vào trong đặc biệt nghiêm trọng. Mà ở dưới tình huống này, nắm giữ trình độ học vấn cao, tự nhiên xin việc xác suất thành công cao hơn, những cái được gọi là đặc biệt viện giáo, thật ra thì thật có thể cuối cùng lên làm nữ tiếp viên hàng không không nhiều. Trần Dật như có điều suy nghĩ mà nói, tiếng Anh chuyên nghiệp. Cái này ngược lại cùng ta một cái chuyên nghiệp a, hai bên ngoài tiếng Anh chuyên nghiệp muốn đi khi nữ tiếp viên, đây là muốn đi chuyến bay quốc tế. Nữ tiếp viên hàng không nghề nghiệp này kiếm tiền thật ra thì cũng không nhiều, nhưng là chuyến bay quốc tế cũng không giống nhau, yêu cầu đó khả năng thuần thục nắm giữ ngoại ngữ, thậm chí có thể phải nắm giữ nhiều môn ngoại ngữ, hơn nữa lễ nghi các loại yêu cầu càng nghiêm. Lần tương đối mà có thể hoàn toàn thuần thục dùng một môn ngoại ngữ người thật ra thì cũng không nhiều. Bao nhiêu chuyên nghiệp sinh viên cũng làm không được đây. Đối ngoại mạo, vóc người, ngôn ngữ có yêu cầu, hơn nữa còn có khi nữ tiếp viên tình nguyện, có thể nói chuyến bay quốc tế nữ tiếp viên hàng không mới là trong ấn tượng của mọi người cái loại này có hàm lượng kỹ thuật. Trần Thiếu ngươi đây là hiểu a? Thái Mậu hướng về phía Trần Dật ấm áp vị cười một tiếng, phảng phất là cảm thấy Trần Dật sở dĩ hiểu rõ những thứ này là bởi vì hắn đi tìm tương tự. Thái Mậu hướng về phía đối với Hoa tỷ muội vây vây tay, đại đại liệt liệt nói, qua tới, cho Trần Thiếu tự giới thiệu mình một chút. Trần Thiếu lời, các ngươi hẳn là đều biết đi. Đối với Hoa tỷ muội nghe được lời của Thái Mậu, hai người tiến lên một bước đi tới trước mặt Trần Dật, trong đó bên trái cô em gái kia cười không lộ răng mà nói, "Trần Thiếu ngươi khỏe, ta gọi Sầm An, đây là em gái ta Sầm Hủy Tĩnh." Tỷ tỷ giới thiệu xong về sau, Hoa tỷ muội hai người đều là dáng người nghiên mỹ đứng ở đó, một cặp mắt hắc bạch phân minh mang theo chút điểm tò mò nhìn Trần Dật, thậm chí Trần Dật còn có thể nhìn ra hai chị em tích chứa cái kia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Trần Dật xem xét cẩn thận hai chị em một cái, đúng là hiếm thấy mỹ nhân, lấy Trần Dật ánh mắt cay độc, có thể nhìn ra hai chị em đẹp đẽ không phải là trang điểm hóa ra tới, dung nhan cũng rất đỉnh. Bất quá mặc dù biết người nào là tỷ tỷ, nhưng Trần Dật tạm thời vẫn là không phân biệt được đôi Hoa tỷ muội này có bất đồng gì. Cùng lúc đó, Trần Dật nhìn về phía Thái Mậu, Su Ba cảm nói, "Thái ca, cái gọi là lễ vật không tỉ mỉ nói một chút." Phong Trần khí tức thứ này nhìn như rất huyền huyễn, nhưng chỉ phải ở bên ngoài chơi nhiều hơn, thật sự liếc mắt liền có thể nhìn ra, đây đều là kinh nghiệm. Mà Trần sau rất xác định cái này đối với tỷ đoạn kết mà Trần Dật rất xác định cặp chị em này là rất đúng đắn cô nương, cho nên hắn cũng thật tò mò Thái Mậu là như thế nào ép người làm gái điếm. Chẳng lẽ Thái Mậu trong tối vẫn là cái gì con qua đi, như vậy chơi coi như càng xài. Chương 182, tuyển chọn tỉ mỉ lễ vật. Thái Mậu nhìn cái này đối với gọi là Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh sinh đôi nữ sinh viên một cái, chính là hạ thẳng vai nói, đặc biệt tục, "Trần ngươi phải nghe." Không đợi Trần Dật đáp lời, Thái Mậu lại là nói, "Bất quá cũng vậy, Trần thiếu ngươi không giống với ta, ngươi cái này thần tượng bao bọc nghiêm trọng a, có một số việc quả thật hẳn là muốn hiểu rõ một chút." Thái Mậu cười ha ha một tiếng, chế nhạo một câu. Hắn mặc dù là người sụp đổ, nhưng là cũng không đốc. Ở trong cái hội này, người nếu quả thật đốc, đã sớm bị tìm ra đủ loại vấn đề, thậm chí có thể bị chính địch dùng để công kích nhà ngươi vũ khí rồi. Thái Mậu mặc dù thích chơi, biết chơi, hơn nữa có lúc chơi rất lớn, nhưng xưa nay sẽ không cho người ta lưu lại nhược điểm, cũng sẽ không đi làm phạm luật chuyện. Mà chỉ cần không bị người ta tóm lấy nhược điểm, lấy nhà hắn quyền thế, cũng đủ để cho Thái Mậu chơi vui vẻ cùng an toàn. Thái Mậu cùng Trần Dật đều coi như là một cái giai tầng, mặc dù trong nhà quyền thế có lớn có nhỏ, nhưng tình huống cơ bản. Cũng vì vậy Thái Mậu biết Trần Dật ở một phương diện khác tất nhiên sẽ rất cẩn thận, sẽ không cho người khác lưu lại nhược điểm. Hai người mặc dù quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng cũng không đến đặc biệt quen thuộc mức độ, ai nào biết hắn Thái Mậu có phải hay không là tại bảy cuộc, trong này có mục đích gì không thể cho người biết đây. Nghĩ đến đây, Thái Mậu cũng quyết định cùng Trần Dật thật tốt nói nói. Hắn cái này có lòng tốt tặng quà, hơn nữa cũng là muốn cùng Trần Dật quan hệ càng thân cận hơn một chút, cũng không nguyện lòng tốt làm chuyện xấu. "Ta biết Trần thiếu ngươi đang nghi ngờ cái gì, thật ra thì liền nói như thế, thật đơn giản một chuyện, Sầm An Hòa em gái nàng Sầm Hủy Tĩnh đều là tại Đế Đô đi học, là tân thành người. Các nàng là gia đình độc thân, cha qua đời sớm, là các nàng mẹ đem các nàng nuôi dưỡng lớn lên, điều kiện gia đình nhất là nuôi dưỡng hai đứa bé, coi như là tương đối khó khăn. Bất quá hiện tại trên hai chị em đại học, trong nhà thật ra thì cũng sắp có cải thiện, nhưng người nào nghĩ đến các nàng mẹ đã mắc bệnh nặng, tình trạng cơ thể cực kỳ không tốt. Bệnh kia coi như là một loại rất hiếm thấy bệnh, có thể sử dụng bảo hiểm y tế thanh toán dược liệu quả không lớn, mà thuốc đặc hiệu quốc nội không có. Tại hợp Trung Quốc ngược lại là có thuốc, hiệu quả khá vô cùng, nhưng đó cũng coi là một loại trong thí nghiệm thuốc, thuốc giá đắt tiền không nói, quốc nội cũng không phê duyệt, không liên quan căn bản là không lấy được. Cặp chị em này cực kỳ hiếu thuận, muốn cho mẹ chữa bệnh, nhưng là trong nhà lại không có tiền, từ từ kiếm tiền các nàng mẹ lại không chờ được, hơn nữa cho dù có tiền không có quan hệ cũng không lấy được thuốc, sau đó chuyện cũng liền không cần nói nhiều. Thế nào, có phải hay không là đặc biệt tụ? Trong những thứ phim truyền hình kia thật giống như đều là như vậy diễn, bất quá thực tế có thể so với phim truyền hình muốn khoa trương nhiều lắm, mặc dù khuôn sáo cũ nhưng cũng rất chân thật. Thái Mậu cùng Trần Dật hướng bến tàu chỗ đi tới, chị em sinh đôi ở sau lưng hai người cách đó không xa đi theo, hại chị em cũng không dám nói lời nào, chỉ là trầm mặc đi tới, nghe Thái Mậu cái kia rất là thương người ngữ. Mặc dù Thái Mậu chỉ là đang miêu tả một sự thật, nhưng là hắn ngữ khí cài nỗng, một chút cũng không có lòng cảm thông. Hắn khẩu khí kia càng là hoàn toàn đem cặp chị em này coi như hàng hóa đối đãi, có thể nói là không có lòng thương hương tiếc ngọc chút nào. Chỉ có thể nói Thái Mậu người này rất được thuần sụp đổ con em tinh túy, chơi chính là chơi, tuyệt đối sẽ không động tâm. Đại khái tình huống ta ngược lại thật ra biết, bất quá Thái ca ngươi là làm sao tìm được người ta? Trần Dật có chút hiếu kỳ hỏi, giống như là Sầm An Hòa Sầm Hủy Tĩnh cặp chị em này trong nhà gặp phải, tại toàn thế giới không nhiều cũng không ít, các nàng cũng tuyệt đối không phải là thảm nhất cái đó. Nhưng là loại chuyện này muốn đụng phải cũng không dễ dàng, hơn nữa gặp phải loại chuyện như vậy còn đúng lúc là một đôi xinh đẹp như vậy hoa tỉ muội, liền khó hơn. Hừ, chuyện này nhắc tới cũng đúng dịp, Trần thiếu ta không phải mới vừa cũng cùng ngươi nói, các nàng hại chị em là tại Đế Đô hai bên ngoài lên đại học. Hiện tại cái này sinh viên cũng không bao nhiêu tiền, trừ số cực ít đại học, bình thường sinh viên đại học tốt nghiệp, sau khi tốt nghiệp một tháng có thể kiếm bao nhiêu? Cũng liền mấy ngàn thôi, đây là Đế Đô thân thành các loại thành phố lớn. Thái Mậu ở đó thẳng thắn nói, cái này khiến Trần Dật không nhịn được nhìn hắn một cái, không có nghĩ đến tên con em hoàn khố này, đến còn biết rõ dân gian khó khăn. Hắn lại biết hiện ở trong nước các thành phố lớn một chút tiền lương thu nhập cũng coi là không dễ dàng. Ta trước kia cũng hỏi qua nàng, các nàng khi đó liền nói với ta, hại chị em quyết định sau cùng đi khi nữ tiếp viên, các nàng dáng ngoài điều kiện không thành vấn đề, nữ tiếp viên hàng không ngành nghề này cũng rất có sắc thái thần bí. Tiền lương đây cũng không tính là quá ít, bay quốc nội cũng có không sai biệt lắm 10.000, nếu như là chuyến bay quốc tế, 20.000 cũng có thể, hơn nữa theo tuổi nghề tăng trưởng, tiền lương còn có thể phồng. Đối với xã hội bây giờ tới nói, cũng coi là một cái không tệ nghề nghiệp rồi. Nói đến chính mình hiểu biết địa phương, Thái Mậu cũng là trương miệng liền đến, thoạt nhìn ngược lại cũng làm bộ, lộ ra rất có học vấn. Bất quá nữ tiếp viên hàng không nghề nghiệp này mặc dù không giới hạn chuyên nghiệp, nhưng cũng là cần đi qua huấn luyện, hại chị em cũng coi là rất có tương lai quy hoạch, các nàng cái này mới vừa đại học năm 3, liền sớm đi báo huấn luyện chuyên nghiệp ban, huấn luyện chính mình lễ nghi. Mà nhà ta là làm cái gì Trần thiếu ngươi cũng biết, thật ra thì rất nhiều có quan hệ với không ngồi huấn luyện những thứ kia trường học, nhà chúng ta đều có cổ phần cùng quan hệ, cho nên một chút tư liệu nhà, muốn bắt được tay cũng rất dễ dàng. Thái Mậu cười ha ha một tiếng, ngữ khí mang theo ấm áp vị. Trần Dật nghe vậy chính là nhìn hắn một cái, cười mắng, ngươi không phải là đem những thứ kia huấn luyện trường học làm chàng săn bắn đi. Thái Mậu buông tay nói, muốn làm không ngồi giá ngoài điều kiện cũng không tệ, ta chỗ này có quan hệ, làm gì không gần quan thì được ban lộc. Quả nhiên, những thứ này huấn luyện mà thật là bị vị đại thiếu này coi là đi săn tán gái chơi gái nơi trốn. Trần Dật cảm thấy than thầm, đây chính là hạn hán chết, liên quan lụt chết đi. Câu nờ tờ cầu bờ UFF đầu 7. Nữ nhân xinh đẹp không phải là có chủ, chính là bị Thái Mậu loại người này nhớ. Khi đó phát hiện đôi hoa tỷ muội này sau ta cũng là coi như người trời, liền cẩn thận điều tra một cái, câu nói kia nói thế nào, biết người biết ta nha. Thật vừa đúng lúc, các nàng mẹ chính cũng may lúc này bị bệnh, ta liền cảm giác là một cơ hội. Các nàng cần tiền, yêu cầu quan hệ, ta vừa vặn những thứ này đều có, các nàng bắt đầu còn do dự, bất quá ở dưới sự khuyên bảo của ta, cuối cùng vẫn đồng ý cho ta làm một năm tình nhân. Nữ nhân nha, một năm nói thật đều quá dài, dễ dàng để cho người ta chẳng án, bất quá nhìn các nàng là hiếm thấy sinh đôi, ta cảm thấy một năm cũng không kém chơi chẳng án rồi. Thái Mậu ngữ khí tùy tiện, thật là không đem người làm người. Trần Dật lắc đầu mắng một câu, ngươi vậy kêu là khuyên, ngươi vậy kêu là ép người làm gái điếm. Ha ha, Trần thiếu lời này thì không đúng, đây chính là ngươi tình ta nguyện, ngươi nhìn ta đưa tiền, cho quan hệ, trả lại cho các nàng tìm bác sĩ tốt cùng bệnh viện, các nàng trả ra bản thân, đây không phải là đúng đắn giao dịch là cái gì? Nói thật coi bọn nàng điều kiện này, cùng nhau cho người làm tiểu tam, có chính là người có tiền nguyện ý, nhưng là có tiền có ích lợi gì? Thông thường thương nhân là có tiền, nhưng những người đó có thể có hợp chủng quốc bên kia quan hệ không? Mà những thứ kia chân chính tầng chót thương nhân, cũng không phải là chị em gái các nàng có thể tiếp xúc được. Nếu không phải là ta chủ động tiếp cận các nàng, ngay cả ta nàng như vậy đều không tiếp xúc được. Thái Mậu cười vài tiếng, ngữ khí có chút khinh thường, còn mang theo nhàn nhạt giễu cợt. Nhưng hắn nói cũng đúng, người bình thường làm sao có thể tiếp xúc được loại này đỉnh phú giai tầng, lớn lên lại xinh đẹp cũng vô dụng. Bản thân ta là chuẩn bị chính mình, bất quá năm ngoái tại Thân Thành, Trần thiếu ngươi cứu được Viễn Tử, khi đó nếu là Viễn Tử thật ở đó xảy ra chuyện, nói thật đời ta cũng không kém xong rồi, trong nhà hắn ta không trêu chọc nổi. Trần thiếu ngươi cái này cũng là đã cứu ta một mạng, ta liền vẫn muốn báo đáp thế nào ngươi. Bất quá Trần thiếu ngươi cái gì cũng không thiếu, ngươi so với ta có tiền, trong nhà cũng so với nhà ta châu bò, ta suy đi nghĩ lại, liền cảm thấy Trần thiếu ngươi mặc dù cũng không thiếu nữ nhân, nhưng sinh đôi như vậy tương đối ít thấy, đưa ra cũng không tính là mất mặt. Trần thiếu ngươi yên tâm, các nàng ta đều chưa từng chạm, ta cũng để cho các nàng đi bệnh viện kiểm tra, thân thể khỏe mạnh không thành vấn đề, còn là một cái con nít. Cái loại này bẩn đi à nha, ta cũng không tiện cho Trần thiếu ngươi giới thiệu không phải, ta con mẹ nó còn ngại mất mặt đây, người này cái khác không muốn, chính là mất mặt. Thái Mậu tiếng nói chuyện không nhỏ, cũng không có bất kỳ kiêng dè. Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh hai chị em cũng là nghe được lời nói của hắn. Hại chị em túi đầu, không để lại dấu vết cắn môi dưới, phòng trừng đối với hại chị em mà nói, chính mình bị coi như hàng hóa như vậy tặng quà mua bán, cũng là to lớn khuất nhục đi. Nhưng là thực tế lại ép các nàng không thể không nhịn chịu. Rộng rãi, lớn dài lạp cắt chết ngon miệng huyện liên kết ca. Chương 183, hai nàng cậu thị. Thế nào, Trần thiếu, cặp chị em này hoa bất thắt chứ? Ta phần lễ vật này hài lòng không? Thái Mậu tuy tiện nói, ngữ khí đắc ý, phảng phất cảm thấy Trần Dật nhất định sẽ đối với quà của mình vô cùng hài lòng. Trần Dật nghe vậy hướng sau lưng nhìn thoáng qua, vừa vặn đôi hoa tỷ muội này cũng là theo bản năng nhìn về phía trước đi, cùng roi một cái đối mặt. Trong nháy mắt, hại chị em đều là lúng túng cười một tiếng, lại là liền vội vàng túi lầu xuống, thần sắc xấu hổ, lúng túng, còn mang theo như vậy một chút ủy khuất. Hại chị em đều là rất đúng đắn sinh viên, cũng không phải là những thứ kia trải qua tang thương phong trần nữ tử, bọn họ còn có tự ái của mình, có tôn nghiêm của mình. Vì vậy tại sau khi đối mặt với Trần Dật, hại chị em lúng túng hận không thể dùng chân trên mặt đất sáng chế ra một cái ba phòng một sảnh, càng là cảm thấy thấp thỏm khổ sở, thấy đến người như chính mình sẽ cho người xem thường lại khinh bị đi. Dù sao dù thế nào có lý do cùng mượn cớ, các nàng chính là lựa chọn một cái ra bán con đường của mình, bị người khác biết sau nhất định sẽ cảm thấy cho chẽn. Thậm chí sự tình tiểu này nếu quả thật để cho bạn bè của bọn họ biết rồi, phòng trừng hại chị em có thể xấu hổ tự sát. Từ tiểu mẫu thân đã dạy bọn họ muốn tự biết tự ái, để cho các nàng học tập cho giỏi, đi học có phải hay không không muốn yêu. Hại chị em cũng là nghe theo lời của mẹ, cho dù người theo đuổi đông đảo, cho dù từng có động tâm, nhưng đối với ngậm đắng nuốt cay đưa các nàng nuôi dưỡng lớn lên mẹ dạy bảo, nhưng vẫn không quên. Nhưng ai có thể nghĩ tới, kiên trì nhiều năm như vậy hại chị em cũng đang cuối cùng lựa chọn như vậy một cái làm người ta chơ chén lựa chọn, hơn nữa còn là chị em cùng chung một chồng. Hai thiếu nữ sinh đôi lung túng vẻ mặt Trần Dật cũng là để ở trong mắt, đối với bọn họ xấu hổ ngươi có thể hiểu được. Dù sao không phải là tất cả mọi người đều giống như Trần Dật như vậy không có cái gì quá mạnh mẽ đạo đức cảm giác, thậm chí có thể mặt dày, hời hợt đi ứng với đối với mấy cái này chuyện. Ta thật hài lòng, Thái ca. Trần Dật khẽ bước cằm, bày tỏ chính mình hài lòng, xinh đẹp như vậy sinh đôi quả thật không thấy nhiều. Đối với Thái Mậu loại này gạt bán nhân khẩu hành vi, Trần Dật không có biểu thị gì. Hắn cũng không chính nghĩa cảm mười phần nói ra cái gì loại hành vi này không đúng, lòng đầy căm phẫn cự tuyệt Thái Mậu. Bởi vì Trần Dật biết, dù là chính mình cự tuyệt, đôi hoa tỷ muội này kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, nhiều nhất chính là từ Trần Dật đồ chơi biến Thái Mậu đồ chơi thôi. Đã như vậy, vậy tại sao mình không chấp nhận, ngược lại muốn đem đồ tốt như vậy chắp tay nhường cho người? Về phần không cầu hồi báo đi trợ giúp đôi hoa tỷ muội này, chính mình nhưng ngay cả đụng đều không động vào người ta chuyện ngu xuẩn như vậy, Trần Dật càng là sẽ không đi làm. Chính mình chả xảy ra điều gì liền muốn có thu hoạch, cái loại này vệ đạo sĩ theo Trần Dật quả thật là chính là dại dột không được. Ngươi tốt bụng trợ giúp người ta, không chừng người ta xoay người liền có thể phản bội ngươi, bắt ngươi tiền đi cùng với nam nhân khác ở chung một chỗ, loại chuyện này tại Lưu Bị tiểu hoàng thúc trong quả thực là quá thường gặp. Về phần trên thực tế, loại chuyện này càng là nhiều không đếm xuể. Nếu như không muốn người khác mang nón xanh cho ngươi, vậy ngươi liền muốn không chế dục mạnh hơn một chút, không nên để cho người cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Ha ha, Trần thiếu ngươi có thể hài lòng là tốt rồi, ta liền sợ ngươi không hài lòng. Lễ vật này ta chuẩn bị lâu như vậy, nếu là ngươi còn không hài lòng, ta liền thật không biết đưa ngươi cái gì tốt rồi. Thái Mậu đè một cái Trần giật vai, ngựa khí có chút thổn thức mà nói thật nếu không phải là Trần thiếu ngươi, đồ tốt như vậy ta là thực sự không muốn để cho. Bất quá đem cái này thứ tốt cho Trần thiếu, ta cũng sẽ không cảm thấy thua thiệt, càng không cảm thấy phí của trời. Chuyện sau này tình ta đều đã giải quyết được, các nàng mẫu thân ta sai người để cho người ta đưa đến Đế Đô một nhà bệnh viện tốt bà, hợp Trung Quốc. Bên kia ta cũng tìm quan hệ lấy được thuốc, những thứ này vặt vãnh chuyện ngươi cũng không cần đi quản. Đáp ứng các nàng để cho các nàng ngồi một năm thời gian cũng không còn nhiều lắm chán ngán làm nũng, một năm này liền tương đương với là bán mình. Thái Mậu móc ra điếu thuốc đốt, phun ra sương mù hùng hùng hổ hổ nói, Trần thiếu ngươi là không biết, em đi thuốc kia đắt bao nhiêu, một chút như vậy thứ đổ hư liền muốn lên vạn USD. Hơn nữa mỗi tuần đều phải dùng, bất quá loại bia này hướng dược vật hiệu quả thật được, nhưng phòng trừng chưa khỏi bệnh tổng thể tiêu tốn đoán chừng 3,4 triệu nhân dân tệ. Có lúc ta đều cảm thấy chính mình ngốc bức, lại xài nhiều tiền như vậy, đồ trang sức châu báu nạm vàng mang chui cũng không mắc như vậy hả? Thái Mậu nói vô cùng khó nghe, thậm chí có thể dùng thấp hèn để hình dung, để cho đi theo sau lưng hai người hoa tỷ muội sắc mặt càng thêm lúng túng khó coi. Người có tiền đều không đốc, tốn mấy triệu làm một năm VIP loại chuyện này có rất ít người đi làm, đây thật là thuộc về nhiễu loạn giá thị trường. Dù sao đàn ông có tiền mới là khan hiếm quần thể, nghĩ bị bao nuôi người còn nhiều. Có nhiều tiền như vậy ngươi thậm chí có thể tài trợ 10 cái nữ sinh viên muốn. Cho dù Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh cặp chị em này là hiếm thấy sinh đôi, nhưng cũng không thể giá trị giá tiền này. Thái ca ngươi muốn nghĩ như vậy, ngươi mặc dù xài mấy triệu, nhưng là ngươi đây là cứu được một cái mạng, ngươi chỉ là đang cứu người mệnh về sau, người ta quốc nữ cam tâm tình nguyện báo đáp ngươi. Nghĩ như vậy ngươi là ngươi có phải hay không là liền cảm thấy chính mình đặc biệt vĩ đại. Ngươi là tại làm việc tốt, là năng lượng công chính a. Trần Dật ung dung nói. Thái Mậu nghe được lời của Trần Dật, hắn biểu tình ngẩn ngơ, người đều ngu. Hắn nhìn xem Trần Dật ung dung mỉm cười, chính là giơ ngón tay cái lên nói. Vẫn là Trần thiếu ngươi con mẹ nó biết nói chuyện, ngươi vừa nói như vậy ta thật không cảm thấy chính mình thua thiệt. Ta thậm chí đều cảm thấy chính mình là đại từ đại bi cứu thế sống Bồ Tát, đều phải cho chính mình lập một cái trường sinh bài rồi. Hại chị em nghe được lời của Trần Dật cũng là trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy Trần Dật cái này đổi trắng thay đen năng lực để cho người không thể chê bai. Trần Dật lúc này cũng là thở dài nói, cái loại này đặc biệt bia hướng dược vật quả thật quý, thái ca ngươi cũng đã nói, các nàng mẫu thân của hai người đến chính là hiếm thấy bệnh. Loại bệnh này nếu toàn thế giới người mắc bệnh không nhiều, cái kia muốn dựa vào bán dược vật số lượng tới thu hồi chi phí nghiên cứu là không thể nào. Cái kia cũng chỉ có thể nói giá cả cao rồi. Đây cũng tính là vốn liếng tính hai mặt đi, vừa có chỗ tốt, cũng có để cho người ta tiếp chịu địa phương mà không đến được. Chỉ có thể 5.4 nói tiền thứ này để cho người ta tham lam, không có tiền liền liền bệnh của mình đều không trị được, liền sống tiếp đều không làm được. Thứ này ta chưa bao giờ suy nghĩ, ta chỉ cần đời này chơi vui vẻ là được. Đi thôi Trần thiếu, ta đã giúp ngươi hẹn xong, chúng ta trực tiếp đi nhìn xem hòn đảo kia, ngươi nếu là cảm thấy không tệ đây, liền cân nhắc một chút có hay không muốn mua, nếu là cảm thấy chưa ra hình dáng gì, vậy chúng ta liền trực tiếp trở về nước. Như vậy một đôi hoa tỉ muội ta biết ngươi cũng sẽ không kịp chờ đợi. Thái Mậu ấm áp vị cười một tiếng, lộ ra một người nam nhân đều hiểu đủ cười. Vừa vặn trước ta thì nhìn ngươi chiếc kia du thuyền chạy nước miếng, lần này ta cũng phải đi lên quan sát một chút. Trần Dật bất đắc dĩ nhún vai, không trách Thái Mậu trước như vậy thần thần bí bí, còn để cho hắn trước tiên đem Nam Ký Nguyệt cầm đi lại đưa hắn lễ vật này quả thật không thể để cho Nam đại tiểu thư nhìn thấy. Chương 184, Trần thiếu không phải là biến thái chứ? Ta ít, Trần thiếu ngươi cái này du thuyền trước nghe bọn họ nói nhiều châu bò ta còn không tin, cái này vừa đi lên về sau, ta là thực sự con mẹ nó tin. Thái Mậu đi theo Trần Dật đi lên hắn du thuyền. Tại sau khi thoáng đi thăm một phen, chính là phát ra ha ha âm thanh, trong miệng tràn đầy thán phục. Thái ca nếu là ưa thích, cũng đi mua một chiếc à, ta nhớ được bán ta du thuyền công ty bờ nẹt tỷ nói cái loại này tổng cộng muốn tạo 3 chiếc, ta đây là chiếc thứ nhất, còn có 2 chiếc du thuyền vị trí ở đây. Trần Dật cùng Thái Mậu tại sau khi đi dạo một vòng, ngồi ở đó xa hoa to lớn, bị vô số thủy tinh bao quanh bên trong thuyền phòng khách ghế sofa lên, chính là cười nói. Lấy Thái Mậu loại này cấp bậc quý tộc con em, lại cộng thêm hắn tuổi cũng không nhỏ, có thể tiếp xúc trong một ít gia tộc bộ sự vật, tại Trần Dật muốn tới, hắn hẳn là quá miễn cưỡng cũng có thể kiếm ra như vậy lục soát một chút du thuyền tiền chứ. Ai ngờ Thái Mộc nhưng là khoát tay nói, Trần thiếu ngươi đây là báo hán không biết đàn ông chết đói, ngươi cái này một chiếc du thuyền bao nhiêu tiền? Hơn 100 triệu đô la Mỹ đi, vậy thì tương đương 89 nước nhân dân tệ rồi. Ngươi nói ta có 89 nước sao? Ta đương nhiên là có, nhưng vậy cũng là tài sản cố định, tiền mặt ta có thể móc không ra nhiều như vậy. Du thuyền ta cũng biết một chút, lấy ngươi cái này du thuyền chi phí, hàng năm chỉ là cập bến phí cùng bảo dưỡng phí, xuất hành phí, phòng trừng liền muốn 5-6 ngàn vạn. 30. Tiền này ta có thể móc không ra, nếu như bị ba ta biết ta dám bán tài sản đi mua du thuyền hưởng thụ, vậy thì thật là muốn đánh chết ta rồi. Trừ phi Thái Mậu có thể toàn bộ tiếp lấy nhà mình tài sản, nếu không để cho hắn hiện tại móc ra nhiều tiền như vậy tới hưởng thụ, hắn là không có năng lực đó. Mà chờ hắn có thể kế thừa trong nhà tài sản, tối thiểu cũng hơn 40 tuổi rồi, coi như là Thái Mậu chính mình cũng không thể bảo đảm hơn 40 tuổi chính mình, có còn hay không hiện tại cái này chơi hứng thú. Một mực đi theo Trần Dật cùng sau lưng Thái Mậu, cũng là bước lên du thuyền chị em sầm ra, lúc này cũng là âm thầm chắt lưỡi, thậm chí là trợn mắt hốt mồm. Hại chị em đều là người nhà bình thường, hơn nữa còn là điều kiện gia đình tương đối kém người ta. Đúng như trước Thái Mậu từng nói, lấy hại chị em vị trí địa vị, các nàng đời này nhận biết có tiền nhất, người có năng lực nhất cũng chính là Thái Mậu rồi. Đây là Thái Mậu chủ động tìm các nàng. Sinh hoạt như vậy hoàn cảnh thông thường hai vị nữ hải, làm sao gặp loại này chân chính cao cấp nhất xa xỉ sinh hoạt, hoa lệ xa mỹ đủ để cho bất luận kẻ nào đoạt lạc. Coi như là điện ảnh, trong phim truyền hình, đều khó thật sự lộ ra những thứ này tầng chót nhất lối sống của người có tiền. Tỷ như chiếc du thuyền này, từ thuyền trưởng đến nhân viên phục vụ, từ đầu bếp đến nhân viên an ninh, chỉ là một chiếc trên du thuyền liền có gần 20 người đang vì trần giật một người phục vụ. Cái này cũng chưa tính là những thứ này nhân viên phục vụ sau lưng liên quan đến đoàn đội, nếu như đem những thứ kia đều tính cả, cái kia chỉ là trần giật một lần ngồi du thuyền xuất hành, liền có vượt qua 100 người đối với hắn tiến hành kín đáo phục vụ cùng sắp xếp chiếu cố. Thái Mậu nói, hạ chị em cũng là nghe được rồi, chỉ là nghe được cái này du thuyền hàng năm bảo dưỡng chờ cơ sở tiêu tốn liền muốn 5-6 ngàn vạn, 2 tỷ bội là hoàn toàn bị giật mình. Mấy con số này đối với các nàng tới nói chính là thật con số, đời này cũng tuyệt đối không thấy được tài phú khổng lồ. Nhưng chính là lớn như vậy một khoản tài sản, lại cũng chỉ là trần giật một chiếc du thuyền một năm phí bảo trì, cuộc sống như vậy chênh lệch thật là quá lớn. Lặng lặng, cái này Trần thiếu thật là lợi hại a, hơn nữa hắn so với video trong TV đẹp trai hơn nhiều lắm, có khí chất như vậy, lại có tiền như vậy, ta là thật tâm động. Tỷ tỷ Sầm Nhuế An đi tới em gái của mình bên người, đè nén kích động cùng hưng phấn, góp ở bên thai nàng nhỏ giọng nói, coi như em gái Sầm Hủy Tĩnh người cũng như tên, nàng so sánh với chị mình muốn an tĩnh rất nhiều, hơn nữa càng thêm lý trí một chút, nàng liếc tỷ tỷ liếc mắt về sau, chính là xé miệng đến nói, đừng phát hoa si rồi, tỷ, lòng ngươi động có ích lợi gì, người ta có thể coi thường ngươi. Sầm An nghe xong hừ một tiếng, có chút không phục nói, ai nói người ta coi thường ta, coi như coi thường ta, đây không phải là còn có lẳng lặng ngươi đây. Chúng ta chị em đồng loạt ra tay, ta không tin người đàn ông nào thật là biết nhẫn nại ở. Sầm Nhuế An đối với mình cùng dáng ngoài của em gái vẫn rất có tự tin. Hại chị em từ nhỏ đến lớn vẫn rất đẹp, từ sơ trung bắt đầu liền thường xuyên bị người đuổi theo, đã là cực kỳ thói quen bị người đuổi theo bị người liếm lấy. Cũng bởi vì một mực bị người đuổi theo, cái này khiến hại chị em ở vẻ bề ngoài phương diện lòng tự tin rất mạnh, càng sẽ len lén đắc ý. Hơn nữa phải nói đuổi theo các nàng trong nam sinh, một cái không có cái loại này to gan nghĩ chị em ăn sạch, đó cũng là không có khả năng. Sầm Hủy Tĩnh có chút không đành lòng đánh gãy tỷ tỷ nhà mình si tâm vọng tưởng, bất quá nàng vẫn là thở dài nói, tỷ, ngươi nếu là nói đúng đắn nói yêu đương, hai ta chị em yêu cái trước, đó là không có nam nhân có thể cự tuyệt. Nhưng là ngươi có thể hay không suy nghĩ một chút hai ta thân phận bây giờ? Em gái một câu nói, để cho có chút hưng phấn nay Nhuế An hoàn toàn yên tĩnh trở lại, nàng cười khổ một tiếng, thầm thầm thở dài nói, lặng lặng ngươi nói đúng, hai ta hiện tại là được. Được rồi, câu nói kia thật khó nghe, ta không muốn nói ngươi như vậy. Hại chị em biết mình hiện tại chính là hoàn toàn đồ chơi, liền trả giá tư cách cũng không có, hoàn toàn muốn dựa vào trần giật hơi thở, cùng hàng hóa không có gì khác biệt. Nhất là các nàng vẫn là bị người đưa ra ngoài, cái này liền để hại chị em càng thêm hèn mọn xấu hổ. Cái đó thái gia thiếu gia lớn lên cũng không kém, nhưng là cùng Trần thiếu so sánh liền kém xa lắc. Tuy nói như vậy bị người coi như hàng hóa đưa ra ngoài, trong lòng ta hơi quá không đi chỗ đó cái khảm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thật ra thì cũng rất may mắn. Giống như Trần thiếu loại này có tiền đại thiếu gia, vẫn là nam sinh đẹp trai như vậy, bình thường ta đều không có cơ hội tiếp xúc đây. Sầm Nhuế An tâm tình rất lạc quan, nàng luôn là có thể tìm được để cho mình chỗ cao hứng, không đến nỗi một mực mày cho mặt ủ. Đáng tiếc là em gái của nàng lại hết lần này đến lần khác là một cái thích làm cực hứng. 893 ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt đẹp, những thứ này đại thiếu có tiền ra đều là một cái đức hạnh, vậy Thái Mậu cũng không phải là người tốt lành gì, ngươi cảm thấy Trần Giật này cùng hắn quan hệ tốt như vậy, có thể là người tốt lành gì. Chớ để cho TV và video trong chính hắn lựa, vậy phòng trường chính là thiết lập nhân vật, loại này đại thiếu có tiền ra nữ nhân thấy nhiều rồi, ai biết hắn thích chơi cái gì. Không chừng hắn liền thích ngược đãi người đâu. Nói một chút, em gái Sầm Hủy Tĩnh cũng là có chút chần chờ, cũng cảm thấy suy đoán của mình có thể là thực sự, Trần Giật không chừng chính là một cái biến thái. Sầm Ngươi An vừa nghe càng là sắc mặt trắng bệnh, bị lời của em gái dọa sợ. Lúc này hại chị em đã đem người đều tới chỗ xấu nghĩ. Sầm Nhuế An liền vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi nói, mẹ bệnh có thể trị hết chứ? Bọn họ sẽ không đem chúng ta lừa, căn bản cũng không quản bệnh của nàng đi. Cũng không đến nổi, ta cảm thấy bọn họ còn không đến mức xấu đến loại trình độ đó đi. Sầm Nhuế Tĩnh lắc đầu một cái, an ủi chị mình. Hại chị em hai mắt nhìn nhau một cái, lại là trầm mặt xuống. Nghĩ đến mẹ của mình về sau, các nàng mặc dù vẫn là vì chính mình thân phận bây giờ xấu hổ, đối với tương lai cũng cảm thấy mê mang cùng hoảng sợ. Nhưng nếu như là vì mẹ, các nàng cũng nguyện ý đi chịu đựng hết thảy các thứ này. Ngay khi hại chị em bàn tán xì xào, Trần Giật đột nhiên hướng bên này trông lại, mở miệng nói, các ngươi trò chuyện gì vậy? Hoa tỷ muội giật mình. Chương 185, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt. Hại chị em sợ hết hồn, còn tưởng rằng Trần Giật nghe được các nàng mới vừa rồi sau lưng len lén nói, đoán hắn không chừng là tên biến thái. Trong lúc nhất thời, đôi hoa tỷ muội này đều là cảm thấy tâm, vẻ mặt sợ hãi, hai người giống như là bị lao sư chỉ đích danh, theo bản năng đứng thẳng người, bắp thịt cả người căng thẳng, thần sắc cũng là có chút hoảng. Trần Giật cùng Thái Mậu đều là cái loại này gì khí sai sử đã quen người, người bình thường ở trước mặt bọn họ kiểu gì cũng sẽ theo thói quen hạ thấp tư thái, chị em Sầm gia cũng là như thế, tiềm thức liền cảm thấy chính mình thấp bọn họ nhất đẳng. Cũng vì vậy đang đối mặt Trần Giật người như vậy, các nàng sẽ cảm thấy sợ hãi. Trần Giật có chút nghi hoặc nhìn cặp chị em này, không biết các nàng vì phản ứng gì lớn như vậy, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, có chút buồn cười hỏi, các ngươi sao rồi đây là? À, không, không có việc gì, chúng ta chính là sợ hết hồn, Trần thiếu ngươi gọi chúng ta là có chuyện sao? Sầm Nhuế An liền vội vàng lộ ra nụ cười hướng về phía Trần Giật nói. Trần Dật cũng không thể phân biệt đây là tỷ tỷ vẫn là em gái, chỉ là gật đầu nói, không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng các ngươi nói một chút. Không cần câu nệ như vậy, nếu như là muốn ăn cái gì, nghĩ uống gì liền trực tiếp cùng nơi này nhân viên phục vụ nói. Trên du thuyền đủ loại thức uống rượu loại cũng tương đối đầy đủ hết, đầu bếp cũng là mạch lĩnh cấp đầu bếp, làm thức ăn và điểm tâm cũng không tệ lắm. Trần Dật cùng Thái Mậu loại này không coi nữ nhân là người vẫn có chút khác biệt, lúc hắn đối mặt nữ tính sẽ dành cho cơ bản tôn trọng, ngựa khi ôn hòa, đối với đôi hoa tỷ muội này thái độ coi như là không mặn không nhạt. Bây giờ Trần Dật kiến thức rộng, cũng không khả năng đối với tất cả nữ nhân đều ôn nhu mà chống đỡ, hắn cũng không có nhiều tâm tư như vậy cùng cảm tình đi bỏ ra. Đôi hoa tỷ muội này mặc dù rất để cho người ta kinh diễm, nhưng đối với hiện tại Trần Dật tới nói cũng chính là chuyện như vậy. Cảm ơn Trần thiếu, chúng ta biết, ngài không cần quá quan tâm chúng ta cảm thụ. Sầm An mang theo lấy lòng cười hướng về phía Trần Dật nói. Ừm. Trần Dật gật đầu một cái, sự chú ý thu hồi là thực sự không chút để ý các nàng. Hại chị em đối với một cái đều là thở phào nhẹ nhõm, lén lén lén lưới, thấy được bản thân mới vừa rồi là thật luống cuống. Bây giờ suy nghĩ một chút hai người bọn họ cách Trần Dật có đoạn khoảng cách, mà lại thanh âm nói chuyện nhỏ như vậy, hắn làm sao có thể nghe được các nàng nói. Bất quá hại chị em lúc này cũng không dám đang lén lén đi nói xấu Trần Dật, rất sợ không cẩn thận thật sự bị nghe được rồi, đến lúc đó chịu khổ nhưng là các nàng. Nếu như chỉ là chịu khổ cũng liền thôi, nhưng là nghĩ đến vạn nhất Trần Dật giận một cái, rất có thể cũng không cần các nàng, thậm chí mẹ đều có thể không cách nào chữa bệnh, nghĩ tới đây, hai chị em càng là cảm thấy loạn loạn. Phải biết muốn tìm giống như là Trần Dật thân phận như vậy đầy đủ, có năng lực trợ giúp nàng, hơn nữa còn trẻ tuổi người có tiền, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Lấy mỹ mạo của hại chị em, phải nói tìm người có tiền nam nhân không khó, nhưng phòng trường chính là cái loại này bụng vệ dầu mỡ người trung niên. Ý niệm tới đây, hại chị em lại là khổ sở cười một tiếng, ai có thể nghĩ tới chính mình lại có một ngày sẽ như vậy tiện, sẽ chỉ mong bị người tới đùa bỡn. Thái Mậu ngồi ở đối diện Trần Dật, lúc này mắc nói, Trần thiếu hiện tại còn không đi phòng ngủ hưởng thụ một phen, vẫn còn ở nơi này bồi ta người đại lao này đàn ông trò chuyện cái gì điên. Trần Dật nhưng là lắc đầu một cái cười nói, không nóng nảy, có chút mỹ vị rượu chúng quy phải từ từ thưởng thức mới phải, thái ca ngươi bây giờ ở chỗ này đây, ta đương nhiên phải bồi ngươi, những thứ khác đều phải trước để một bên. Có một số việc trở về quốc lại nói cũng không mượn. Thái Mậu nghe vậy kính nể nói, vẫn là Trần thiếu giữ được bình tĩnh, nếu là ta đã sớm gấp gáp lên. Nhưng đừng nói, nghe ngươi vừa nói như thế, chính là để cho lòng người thoải mái. Làm người phương diện này Trần thiếu ngươi thật là không có phải nói, ta là bội phục không được. Dừng một chút, Thái Mậu lại là ám muội cười nói, bất quá cũng vậy, chúng ta đi xem tòa kia đảo nhỏ tư nhân khoảng cách lại không xa, không bao lâu đã đến. Nhanh như vậy phòng trừng không đủ Trần thiếu ngươi phát huy thực lực của chính mình. Nghe Thái Mậu cái này mang theo nhan sắc dịp lời, Trần Dật cũng là cười theo cười, nghiêm sắc mặt gật đầu nói, thái ca ngươi rốt cục thì nói đến trọng điểm rồi. Ngươi không cho ta một thời gian 2 tiếng, nơi nào đủ ta chiến đấu. Dứt lời, hai người đều là cười lên ha hả, giữa nam nhân thích nhất cũng chính là loại này lẫn nhau nhạo báng nhan sắc chê cười. Bên kia chị em Sầm Gia nghe được Trần Dật cùng Thái Mậu mà nói đều là cảm thấy căng thẳng, tuy nói chuyện này sớm muộn đều sẽ phát sinh, nhưng thật sự nước đã đến chân rồi, hai cái cô nương vẫn là khẩn trương sợ hãi. Dù sao sự tình tiểu này các nàng vẫn là thứ rời lần, với trên đạo đức cũng có thua thiệt, các nàng vẫn không thể lấy lòng bình thường đi đối mặt. Mà nghe được Trần Dật tạm thời cự tuyệt về sau, hại chị em cũng là tâm tư phức tạp khó tả, tức hy vọng sự tình sớm điểm phát sinh, vừa hy vọng sự tình không nên phát sinh, cái loại này mâu thuẫn tâm tình thật là khó mà miêu tả. Đến chỗ cần đến, Trần Dật du thuyền cũng không có đậu sắt ở bờ, chủ yếu là tòa kia không có trải qua khai phá đảo nhỏ tư nhân, bến tàu căn bản là dừng không được như vậy một chiếc cực lớn du thuyền hào hoa. Nắm giữ hòn đảo kia quyền sở hữu cao tầng công ty đại biểu, phụng bồi Trần Dật leo lên hắn máy bay trực thăng, bắt đầu ở trên đảo quanh quẩn, ở không trung quan sát cả hòn đảo nhỏ toàn bộ diện mạo. Phụ trách nhân sự vô cự tế cho Trần Dật giới thiệu hòn đảo này khắp mọi mặt, có thể nói là lưỡi nở hoa sen, không kịp chờ đợi tiến hành mở rộng. Châu Á phú hào mua loại này đỉnh cấp đảo nhỏ tư nhân vẫn là quá ít đi, mà Âu Mỹ phú hào lại không nguyện ý tới nước Thái xa như vậy địa, muốn đụng phải một cái có năng lực khách hàng cũng không dễ dàng. Công ty người ta tự nhiên sẽ hết sức giao hàng. Từ không trung nhìn lại, Trần Dật đối với hòn đảo này vẫn là tương đối hài lòng. Cái đảo đầy đủ khổng lồ, mặc dù không có khả năng tạo một cái sân bay, nhưng cũng có thể tạo ra một cái hào hoa nghỉ phép khu. Hơn nữa cái đảo vị trí địa lý rất tốt, cách Tô Mai đảo không xa, phía trên đủ loại phong quang tự nhiên cũng là cái gì cần có đều có. Bãi cát, núi nhỏ, thanh tuyền, dòng chảy, sơn động, chủng loại phong phú cây cối, hoàn toàn chính là một cái thế ngoại đảo nguyên. Là một cái bí ẩn thắng cảnh nghỉ phép, ở chỗ này coi như mở một trận khổng lồ hải thiên chứa ít cũng không có vấn đề gì. Hòn đảo này công ty chúng ta từng tiến hành cơ bản khai phá, phía trên không có bất kỳ nguy hiểm động vật hoang dã, nếu như ngài muốn là nguyện ý, thậm chí có thể ở phía trên nuôi một chút thích hợp nơi này khí trời manh thu cụ. Người phụ trách vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Dật, nhìn thấy hắn hơi có chút động tâm biểu tình về sau, càng là ngữ khí nhiệt tình. Đồng thời hắn còn lấy ra rất nhiều công ty nhà mình trước đó bán cho một chút người có tiền đảo nhỏ tư nhân coi như án lệ, càng là giới thiệu công ty nhà mình lịch sử lâu đời cùng tiếng tốt đồn xa. Người phụ trách miệng lưới lưu loát nói hiện tại mua ưu đãi, khẩn cấp hy vọng có thể đả động Trần Dật cái này vị đến từ C quốc thần hào, đem tòa này có thể nói là châu Á đắt tiền nhất đảo nhỏ tư nhân mua. Trần Dật liếc nhìn trong tay bắt lên đủ loại điều mục, lại tìm người quen nghe một phen công ty này chân thật tiếng đồn, cuối cùng hắn mới là chủ được bản, quyết định mua. Ngược lại hắn có hệ thống không thiếu tiền, cho nên căn bản cũng không nhiều hơn xem xét vấn đề tiền bạc. Húng chi sớm mua sớm hưởng thụ, đã sớm có thể sớm khởi công, sớm tới nơi này qua một phen bị vô số mỹ nữ vòng quanh ngày tháng. Nhân sinh khổ đoạn, liền muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Chương 186, đảo lọ ly. Tại Trần Dật chim đỗ quên hảo trên du thuyền, mấy vị tới từ đảo nhỏ tư nhân công ty cao tầng đang cùng một nhóm người thương lượng cái gì. Mọi người vây ở trên bàn đàm phán, Trần Dật nhưng là ngồi ở đối diện không nói một lời, cầm trên tay một ly trà nhẹ nhàng lay động, thỉnh thoảng khẽ nhấp một cái. Đám kia đoàn đội chính là Trần Dật thuê tới từ nước Thái bản xứ luật sư đoàn, coi như là nước Thái giới luật sư nổi danh nhất mấy vị. Các nước pháp luật đều là bất đồng, hòn đảo này nếu là tại nước Thái địa giới, vậy dĩ nhiên muốn tìm bản xứ biết luật sư có tiếng, mới có thể càng thêm để cho người ta cảm thấy an tâm. Vì có thể để cho Trần Dật nghe hiểu, luật sư đang cùng đối phương công ty cao tầng thương lượng thời điểm dùng đều là tiếng Anh, thật sự là Trần Dật đối với Thái là không có biết chút nào. Mặc dù kể từ sau khi có hệ thống, Trần Dật học nhiều môn ngôn ngữ, hiện tại hắn biết ngôn ngữ có chừng thất môn, nhưng là vừa vặn tiếng Thái không ở hắn nắm giữ trong phạm vi. Liên tưởng đến sau đó chính mình đảo nhỏ tư nhân tại nước Thái biên giới, rất có thể sẽ thường xuyên đi tới nơi này, Trần Dật cũng là quyết định đợi sau khi trở về, nhất định phải đem tiếng Thái cũng học được. Trần tiên sinh, hợp đồng pháp luật điều khoản không có bất cứ vấn đề gì, phù hợp nước Thái bản xứ pháp luật, hòn đảo này cũng không có bất kỳ tranh chấp kinh tế. Cái đảo giá tổng cộng là 180 triệu đô la Mỹ, ngài chỉ cần thanh toán cái này khoản tiền ba thành, còn dư lại khoản tiền yêu cầu trong vòng 5 năm trả hết, mà lợi tức nhưng là 5 trả 3. Vị kia nước Thái luật sư vẻ mặt tươi cười đi tới trước mặt Trần Dật cung kính nói, đồng thời đem 89.3 phần hợp đồng chuyển đến trước mặt hắn. Lớn như vậy một đơn xin ý, dù là vị luật sư này tại nước Thái giới luật sư rất nổi danh, cũng là lần đầu tiên gặp phải, trong đó tiền thuê không ít, có thể nói thành hắn tự nhiên là hưng phấn lại kích động. Cái này thời gian 2 ngày, Trần Dật không có trở về quốc, một mực chính là đang cùng đối phương thương thảo liên quan với tòa này đảo nhỏ tư nhân bán hỏi. Để mặc kệ là giá bán tiện nghi 10 triệu USD vẫn là đó cũng không cao lợi tức, đều là Trần Dật 2 ngày nay đàm phán tranh thủ được kết quả. Coi như là có hệ thống thần hảo, Trần Dật cũng sẽ tận lực đi đè thấp giá cả, cái này đã là một loại đối với mình rèn luyện. Mà bây giờ giá tiền này cùng lợi tức, ngay tại Trần Dật hài lòng trong phạm vi. Trần Dật nhận lấy phần hợp đồng kia cũng không có trực tiếp ký, mà là đưa nó đưa cho mình luật sư đoàn đội mấy vị khác luật sư. Trần Dật mời luật sư đoàn trong đội, mấy vị luật sư đều là tới từ bất đồng văn phòng, dù sao thân ở nước ngoài vẫn là phải chú ý một chút, hợp đồng cũng không thể loạn ký, nơi này có thể không phải là địa bàn của hắn. Vạn nhất đối phương cùng phía bên mình mời luật sư thông đồng tốt hố chính mình đây, đến lúc đó ký sai hợp đồng cũng là một cái phiền toái. Mặc dù nói đối với một vị biết luật sư có tiếng mà nói, loại chuyện này khả năng rất thấp, dù sao lúc đó để cho mình kiếp sống nghề nghiệp xong đời, nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, cẩn thận một chút luôn là không sai. Những người ở chỗ này cũng không nóng nảy, mặc cho mấy vị luật sư chuyển nhìn hợp đồng. Trần Dật nhưng là trái phải mỗi tay tiếp theo một vị tướng mạo giống nhau hai thiếu nữ sinh đôi, cùng đối phương công ty cao tầng cười nói chuyện phiếm, kể một ít liên quan với đảo nhỏ tư nhân vấn đề. Mấy vị nước Thái người đối với làm bạn ở bên cạnh Trần Dật chị em sinh đôi không dám nhìn thêm, chỉ là thưởng thức hắn chiếc du thuyền này nội bộ trang sức. Qua có chừng nửa giờ, mấy vị luật sư đều là xem xong hợp đồng, xác định không có vấn đề về sau, Trần Dật mới là cầm lấy hợp đồng, cùng ngồi ở bên người mình một vị khác hơn 40 tuổi, tên là Làm Leo nước Thái nam tử nói: "Như vậy Làm Leo tiên sinh, chúng ta cũng ở nơi đây trực tiếp ký vay tiền hợp đồng đi." Tên là Làm Leo người trung niên là nước Thái bản xứ một nhà ngân hàng chủ tịch ngân hàng, lần này hắn qua tới chính là vì cùng Trần Dật ký vay tiền hiệp nghị. Trần Dật ở trong nước cùng ngân hàng nhân dân dân hành quan hệ rất tốt, vì vậy trước tìm ngân hàng nhân dân dân hành chủ tịch ngân hàng lỗ bên kia, để cho hắn vì chính mình giới thiệu ngân hàng nhân dân dân hành tại nước Thái quan hệ không tệ đồng bạn hợp tác. Chính là có người giới thiệu Trần Dật mới là cầm tới lãi tức thấp vay tiền. Mà bằng tài sản của Trần Dật cùng uy tín, khoản này vay tiền nợ khó đòi khả năng rất thấp, đối với ngân hàng tới nói lợi tức thấp hơn chỉ cần vượt qua lạm phát, cái kia đều có kiếm. Nhất là như vậy một số lớn vay tiền, dù là lợi tức dẫn thấp hơn cũng là kiếm không ít. Mà xem như đáp cầu dắt mối ngân hàng nhân dân dân hành, tất nhiên có thể ở trong đó cầm tới một khoản tiền hoa hồng. Trần Dật thu được một khoản lãi tức thấp vay tiền, lại có ngân hàng nhân dân dân hành làm học thuộc lòng, để cho hắn đối với nhà này nước Thái ngân hàng có thể tín nhiệm. Nước Thái bản xứ ngân hàng kiếm, ra FE, đến tiền lợi tức, ngân hàng nhân dân dân hành nhưng là cầm tới tiền huê hồng, tam phương quan hệ cũng sẽ thành càng thêm thân mật, có thể nói là 3 tháng cục diện. Đây chính là đối nhân xử thế, cho dù là một khoản tiêu tiền giao dịch, cũng có thể tại đối nhân xử thế bên trong vì chính mình tranh thủ được chỗ tốt lớn nhất, đồng thời còn có thể tăng tiến tất cả mọi người cảm tình, để cho tất cả mọi người đều có kiếm. Trần Dật đối với những thủ đoạn này đã là cực kỳ quen thuộc, hơn nữa vì đó tinh thông. Cái này khiến Trần Dật có lúc cũng than thở, vốn là không thích giao tế chính mình, cũng trở nên như thế khéo léo, mạnh vì gạo, bạo vì tiền rồi. Đợi Trần Dật, ngân hàng cùng bán cái đảo công ty ký tên, luật sư cũng làm công chứng về sau, khoản giao dịch này chính là đã tới. Ngân hàng sẽ trực tiếp đem bảy thành khoản tiền gọi cho đối phương công ty, mà Trần Dật lại muốn trong vòng 5 năm sau đó, cho cái này ngân hàng trả lại vay tiền. "Chúc mừng ngài, Trần tiên sinh, hòn đảo này hiện tại thuộc về ngài, ngài có quyền đối với nó lần nữa mệnh danh, tùy ý ở phía trên cải tạo. Chỉ cần ngài không trái với nền tảng lập quốc mà pháp luật, như vậy tại trên hòn đảo này, ngài sẽ nắm giữ hết thảy quyền lực, nó sẽ vĩnh viễn thuộc về ngài cùng người nhà của ngài." Đảo nhỏ tư nhân công ty đại biểu nhiệt tình cùng Trần Dật bắt tay nói. Thật ra thì hắn lời ngầm ý tứ chính là, cái gọi là ngươi đừng không tuân theo nước Thái pháp luật, chính là ngươi mặc kệ ở trên hòn đảo này làm cái gì, chỉ cần đừng bị phát hiện, đừng làm rộn thiên là được. Ngươi coi như nuôi một đống tiểu cô nương, hoặc hệ tợ tên nào đó, đem nơi này gọi là đảo lò lì cũng không có vấn đề gì. Vây quanh ở trên bàn đàm phán tất cả mọi người là dùng lực vỗ tay, Trần Dật vỗ tay một cái, lập tức có trên du thuyền nhân viên phục vụ đi vào tiến lên, cầm trên tay một bình chẳng bệnh, vì tại chỗ các khách mời rót rượu. "Các vị, đây là ta tháng trước tại Paris trong buổi đấu giá đánh tới chẳng bệnh, liền để chúng ta tới ăn mừng một chút." Ở dưới ánh mắt Trần Dật ra hiệu, chị em Sầm Gia liền vội vàng vì hắn rót rượu, chỉ là động tác cũng không thuần thục. Thậm chí mới vừa rồi Trần Dật tiếp theo hai người hồng, các nàng cũng là hơi có chút ít không được tự nhiên cùng ngượng ngùng. Trung bình là hai cái hoàng hoa đại khuê nữ, trước mặt nhiều người như vậy, vẫn là hai chị em cùng nhau phục vụ, để cho các nàng còn không phải là rất thói quen. Hai ngày qua này, hai cái sinh đôi này chị em cũng là mở mang kiến thức, khai thác nhãn giới, lần đầu tiên cảm nhận được những thứ này thượng tầng giai cấp người là như thế nào sinh hoạt, thấy được một khoản cao tới hơn 100 triệu đô la giao dịch. Cuộc sống như vậy hoàn toàn là vượt qua tưởng tượng. "Cạn ly." Ngược lại tốt rượu, Trần Dật cười giơ ly rượu lên, đứng lên nhìn khắp bốn phía nói: "Cạn ly." Những người khác cũng là liền bận rộn đi theo, hoặc bộ dáng Trần Dật giơ ly rượu lên, đem trong ly chạm đến uống một hớp lớn. Đang lúc này, Trần Dật trong túi điện thoại di động đột nhiên vang lên, lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện lại là Đại Gia Gia đánh tới. Chương 187, nam nhân háo sắc có lỗi gì? Xin lỗi ta nhận cú điện thoại. Đang lúc mọi người hưng phấn, Trần Dật hướng về phía tại chỗ mấy người nở nụ cười, chính là đứng lên đi tới trong góc, ấn xuống nút trả lời. Đại Gia Gia. Trần Dật hướng mấy người nhìn thoáng qua, thấp giọng hỏi thăm. Tiểu Dật à, bây giờ còn đang ở nước ngoài tổ chức sinh nhật đây. Trong điện thoại truyền đến Đại Gia Gia thoải mái lãng tiếng cười của tinh thần. Ừm, ta bây giờ còn đang ở nước Thái bên này thì sao, ngài bên kia là có chuyện gì không? Trần Dật cẩn thận hỏi, có thể để cho Đại Gia Gia gọi điện thoại cho hắn, Trần Dật luôn là phải cẩn thận ứng mới đúng. Đừng lo lắng, không có đại sự gì. Trần Lao Thái gia cũng có thể đoán ra tâm tình bây giờ của Trần Dật, đầu tiên là an ổn ở hắn, sau đó mới là nói, ta chính là nói một tiếng với ngươi, ở nước ngoài tổ chức sinh nhật xong, liền đến Đế Đô một chuyến. Chuyện bên này không sai biệt lắm đã xong xuôi, cũng là thời điểm hậu Đại Gia Gia muốn đem lễ vật tặng ngươi rồi. Bất quá ngươi cũng không cần quá gấp, ngươi bên kia chính mình chơi vui vẻ mới là chính sự. Nghe được lời của Đại Gia Gia, Trần Dật chính là cười nói, được, ta biết rồi, vậy chờ ta trở về liền đi Đế Đô. Thấy ngài mặc dù nói như vậy, nhưng Trần Dật cũng đã sớm có vội vàng bay trở về ý tưởng. Nước Thái chuyện bên này đã làm xong, thậm chí dù là chuyện bên này không có làm xong, Trần Dật cũng sẽ nhanh đi về. Hắn biết cái gì là chuyện trọng yếu, cái gì là không trọng yếu, theo Trần Dật, chỉ cần là có quan hệ với Đại Gia Gia chuyện đều phải nắm chặt đi làm. Trần Dật vốn là cái thành thục, phân rõ nặng nhẹ. Được, vậy chờ sau khi ngươi về nước liền liên hệ Trương bí thư, để cho hắn đi đón ngươi. Được, Đại Gia Gia. Trần Dật lại trò chuyện với lão nhân gia đôi câu, mới là cúp điện thoại. Cất điện thoại di động, trở lại bàn đàm phán chỗ, mặc kệ là nước Thái bên này ngân hàng đại biểu, luật sư, hoặc là đảo nhỏ tư nhân công ty đại biểu đều rất có nhãn lực. Nhìn thấy Trần Dật thần sắc, chính là đoán được mới vừa rồi cái kia gọi điện thoại chắc là có chuyện, tam phương người cũng không có tiếp tục lưu lại, mà là cẩn thận cáo tử. Đảo nhỏ tư nhân công ty cao tầng nhưng là nói, Trần tiên sinh, nếu như ngài muốn khai phá hòn đảo kia có thể liên hệ chúng ta. Chúng ta nơi này có cực kỳ đoàn đội chuyên nghiệp, có thể thỏa mãn ngài bất kỳ yêu cầu gì. Trần Dật nghe vậy cười gật đầu nói, được, nếu như ta có yêu cầu sẽ liên hệ các ngươi. Ngữ khí của hắn khách khí, nhưng là đối với vị này nước Thái người cũng không có làm chuyện. Người có tiền thứ quan tâm cùng người bình thường là bất đồng. Giống như là một cái giai tầng tiền lương, bọn họ quan tâm nhất là như thế nào mua một phòng nhỏ, mà người có tiền càng chú ý nhưng thật ra là nhà sửa sang vấn đề. Mua hòn đảo này không cần thiết để tâm thêm, chỉ phải bỏ tiền là được. Nhưng là hậu kỳ trên đảo khai phá thiết kế, cái này mới là trọng yếu nhất. Từ toàn bộ các nơi trên thế giới tìm đến ưu tú đá, thậm chí vì một thân cây trồng trọt, đều phải bay nửa cái địa cầu loại chuyện này, đối với loại cấp bậc này đảo nhỏ tư nhân khai phá là chuyện thường xảy ra. Cho nên cuối cùng khai phá xong tài chính, rất có thể sẽ cùng hòn đảo này bản thân giá trị không sai biệt lắm, thậm chí còn quý hơn. Giống như là một ngôi nhà xa xỉ nhất địa phương vĩnh viễn là sửa sang, mà không phải tòa này nhà trọ thế nào. Cao ốc đều là cốt thép lăn lộn đất sét làm, có thể trị giá bao nhiêu tiền. Nhà ở sở dĩ quý chỉ là thổ địa quý thôi. Nhưng là sửa sang bất động, đó mới là thật tiền nào đồ đấy. Trần Dật tại cái đảo khai phá lên đối với nhà này, nước Thái công ty cũng không tín nhiệm, hắn chuẩn bị trở về quốc nội sau liền để Hàn Nhất Phàm đi làm chuyện này, dưới tay mình nhân viên nhiều như vậy, dù sao phải vì lao bản giải quyết khó khăn nha. Du thuyền lái về Tô Mai đảo bến tàu, Trần Dật đem tam phương người đều là đưa lên bến tàu. Chờ tới sau khi Trần Dật từ bong thuyền lần nữa trở lại bên trong khoang thuyền, chính là nghe được Thái Mậu hỏi, "Trần thiếu, là quốc nội có chuyện?" "Đúng vậy à, là nhà ta lão thái gia gọi điện thoại tới, để cho ta lúc về đi gặp hắn, tuy nói để cho ta không nóng nảy, nhưng lão thái gia mà nói dù sao phải đi trước làm." Trần Dật hướng về phía Thái Mậu gật đầu một cái nói, "Trong nhà lão thái gia, vậy quả thật muốn đầu tiên đối đãi, không thể qua loa, không thể trì hoãn." Thái Mậu đồng ý nói, đồng dạng coi như con em quý tộc, hắn quá hiểu được trong nhà chân chính trụ cột tìm chính mình thời điểm nhất định phải coi trọng, đây mới là một vị ưu tú con em quý tộc nhất định phải tuân thủ. Coi như là con em quý tộc, cũng muốn tuân thủ một chút cơ bản pháp, chỉ có như vậy mới có thể làm cho mình sinh hoạt xa xỉ một mực qua đi xuống. Ta vốn định là ngồi du thuyền từ từ chơi trở về, bất quá nếu Lao Thái gia lên tiếng, ta ngày mai liền trực tiếp bao khung máy bay trở về. Thái ca ngươi là chuẩn bị làm sao bây giờ? Nếu là ngươi không nóng nảy, liền làm ta cái này du thuyền ở trên biển chơi 2 ngày, chậm rãi trở về liền được. Trần Dật đi tới bên cạnh bàn, cầm lên mới vừa rồi không có uống xong chạm biển căn cứ một miệng hỏi. Được rồi, ta cùng ngươi cùng nhau bay trở về đi, chỉ có một mình ta ở trên biển cũng nhàm chán. Chúng chi du thuyền cái gì thật ra thì không có ý nghĩa, chủ yếu nhất chính là phải có nữ nhân cùng nhau ở chỗ này phụng bồi chơi mới được. Hiện tại ta nào còn có thời gian đi tìm một đống nữ nhân qua tới bồi ta. Thái Mậu cười ha ha một tiếng, quả nhiên không hổ là cái công tử bột, trong miệng tất cả đều là nữ nhân và chơi. Trần Dật cười lắc đầu một cái, hắn lại là nhìn về phía Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh hai chị em, hỏi, các ngươi là cùng ta cùng nhau bay trở về Đế Đô. Câu nờ tờ cầu bờ UFF đầu 6. Đều nghe Trần Thiếu ngươi sắp xếp. Hoa tỷ muội dùng lời nhỏ nhẹ nói, không dám có chủ kiến của mình. Trần Dật hơi hơi ngạch thủ nói, ừm. Sau khi trở về các ngươi trước hết tiếp tục đi học đi, các ngươi mẹ bên kia cũng không cần lo lắng, nếu Thái ca nói giúp các ngươi làm xong, liền nhất định giúp các ngươi làm xong. Đợi ta tại Đế Đô chuyện giúp xong lại đi tìm các ngươi. Coi như tỷ tỷ chân Nhuế An sắc mặt hơi đỏ, nàng đương nhiên biết Trần Dật nói giúp xong chuyện đi tìm các nàng là làm cái gì. Mà em gái so với chi tỷ tỷ phải hào phóng nhiều lắm, nàng thần sắc mang theo mất tự nhiên cười nói, "Được, ta đây cùng tỷ tỷ ở trường học chờ ngươi." Nói như vậy trên mặt nữ hải còn có một tia trêu đùa mỹ ý, cũng không biết có phải hay không là hai ngày nay ở chỗ này đã nghĩ thông suốt, làm xong hết thảy chuẩn bị. Bên kia, Thái Mộc nhưng là ha ha có tiếng nói, "Trần thiếu ngươi đến thật nhịn được, tại hai ngày nay đều đang không có đụng chị em gái các nàng, nếu là ta đã sớm ôm về trong phòng thật tốt khai phá rồi, đâu còn quản ngoại giới phát sinh cái gì, sẽ không phải là ta ở chỗ này cho ngươi làm kỳ đà cắn mũi, để cho Trần thiếu ngươi ngượng ngùng đi. Thái Mậu trêu ghẹo nói. Hai ngày nay Trần Dật quả thực không có đụng đôi hoa tỷ muội này, cái này khiến Thái Mậu rất ngạc nhiên. Mà nghe được lời của Thái Mậu, hạ chị em đều là có chút ngượng ngùng, cảm thấy hắn nói quá lộ liễu. Trần Dật không nhanh không chậm trả lời, hai ngày nay ta bận bịu chính sự, ta người này bận bịu chính sự, sẽ không nghĩ những thứ khác, nhất là giữa nam nữ những chuyện kia, rất dễ dàng để cho ta phân tâm. Huống chi, đồ tốt chung quy muốn tìm một bầu không khí đi hưởng thụ, hai ngày nay ánh sáng đi xem trên đảo hoàn cảnh cùng với cùng bọn họ đàm phán, nơi nào có để cho ta thoải mái bầu không khí. Cho nên có một số việc, hay là chờ sau khi về nước tìm một cái thời gian, từ từ hưởng thụ đi. Trần Dật đi tới nay nhà hại chị em Chu Gian, một tay ôm lấy một cái mềm mại eo, dùng ánh mắt giá hiệu các nàng cho chính mình nốt rượu. Thái Mậu nhưng là bội phục nói, vẫn là Trần thiếu là một người làm đại sự, nếu là ta, tuyệt đối không nhịn được. Cái gì gọi là người làm đại sự? Thái ca khen Trần rồi, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, nam nhân háo sắc có lỗi gì? Trần Dật nhận lấy chị em sầm ra cái kia ngượng ngùng, miệng đối miệng cho ăn rượu, liền là hướng về phía Thái Mậu cười ha ha một tiếng. Thái Mậu cũng là trở về lấy cười to, nam nhân mà, đồ vật yêu thích đơn giản cũng chỉ những thứ này. Chiều nay, Trần Dật nghỉ ngơi một phen, ngày thứ hai vừa rạng sáng, chính là bao xuống một khung máy bay, từ nước Thái Tô Mai đảo bay trở về quốc nội. Mà chiếc du thuyền này, nhưng là để cho người ta lái chậm chậm trở về thân thành bến tàu. Chương 188, vẫn là Trần thiếu biết chơi. Một chiếc Gunst trẻ ảm chuyên cơ ngừng ở Tô Mai đảo cái kia hơi có chút ít cũ nát trên sân bay. Chủ yếu là Trần Dật đã thấy rất nhiều đế đô cùng thân thành lớn sân bay, tại sau khi nhìn thấy nước Thái Tô Mai đảo cái này sân bay, cũng có chút ghét bỏ. Trần Dật mới vừa mua tòa kia đảo nhỏ tư nhân, lấy lớn nhỏ nhưng thật ra là có thể xây cái sân bay, nhưng tối đa chỉ có thể dừng một chút máy bay cỡ nhỏ. Nhưng nếu như là Boeing 787 loại này cỡ lớn phi cơ chở hành khách, lấy hòn đảo kia kích cỡ, là làm không được phù hợp sân bay, phải biết loại này cỡ lớn phi cơ chở hành khách đối với sân bay yêu cầu cực cao, phải 4 cấp F đường trở lên mới được. Trong phi trường, xe chuyên dụng đem Trần Dật, Thái Mậu cùng với Sầm Gia hai vị chị em đưa đến buồng phi cơ trước nơi thang lầu, bốn người trực tiếp lên phi cơ. Sầm Nhuế An cùng Sầm Nhuế Tĩnh chặt đi theo sau lưng Trần Dật, hai chị em nằm cạnh rất gần, đối với hai ngày này sinh hoạt là thực sự chóng mặt, thậm chí là nhất kinh nhất sợ. Mặc dù trước đó liền biết người giàu sinh hoạt rất xa xỉ, nhưng là người giàu sinh hoạt rốt cuộc xa xỉ thành cái dạng gì, các nàng cũng không có ấn tượng, càng là suy đoán không ra. Nhưng là phụng bồi Trần Dật sinh hoạt hai ngày này, các nàng là cuối cùng hiểu được người có tiền chân chính cách sống. Chiếc kia sang trọng vượt bực du thuyền, coi như là hai ngày rồi, hại chị em cũng không có đem bên trong con lượn quanh địa hình phức tạp hiểu rõ. Mặc kệ là mặt ngoài vẫn là thiết kế nội thất, vậy căn bản chính là một tòa du đãng trên mặt biển cung điện khổng lồ. Mấy chục người phục vụ một người, ăn đều là một kiểu cấp đầu bếp làm đồ ăn cùng bánh ngọt, mỗi một món ăn nguyên tài liệu đều là từ các nơi trên thế giới vận tới. Thậm chí hai chị em hai ngày nay còn nhìn thấy, bởi vì hương thảo không đủ rồi, lại có một chiếc vận thông công ty máy bay trực tiếp từ Madagascar trở tới đây. Vì như vậy một chút hương thảo trực tiếp xài mấy trăm ngàn chi phí vận chuyển, thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hại chị em trước đó không chút từng uống rượu, cũng không thích uống rượu, nhưng là coi như là các nàng cũng có thể nếm ra cái kia uống một hớp rượu, cùng bình thường rượu chênh lệch. Nhất là tại biết các nàng uống bình rượu kia giá cả cao đến 7-80 ngàn nhân dân tệ, càng là người đều ngu. Phải biết hai chị em sinh hoạt một năm phí chung vào một chỗ, đều không như vậy một chai rượu một nửa quý, mà như vậy rằng rượu, bị Trần Dật cùng Thái Mậu bọn họ hoàn toàn chính là làm nước uống. Tùy thời uống nước suối liền muốn mấy trăm nguyên, một bộ quần áo hở một tí hơn 10 ngàn, thậm chí là mấy trăm ngàn, tùy tiện một cái ghế salon cùng đồ gia dụng, chính là cấp bậc triệu sáu kiện. Cho dù là trong tay dùng cái đó đĩa thức ăn, đều có thể giá trị 100 ngàn trở lên. Có thể nói, vẹn vẹn chỉ là hai ngày sinh hoạt, liền để hai chị em gặp được khó tin xa hoa, cảm nhận được cái loại này chênh lệch thật lớn. Ở T, không trách nhiều người như vậy muốn gả vào hào phú, không trách có nhiều nữ nhân như vậy lớn lên đẹp như vậy, cũng tình nguyện đi cho phú hào làm tình nhân. Cuộc sống như vậy đều không cần thiết quá lâu dài, vẹn vẹn chỉ là mấy ngày liền sẽ để cho người ta lưu luyến quên về, thậm chí để cho người ta đọa lạc. Bất quá hại chị em cũng biết, loại cấp bậc này xa xỉ, sợ rằng ở trong nước không có mấy người có thể làm được. Bây giờ, nói muốn trở về nước liền có chuyên cơ bay tới, hơn nữa bởi vì là chuyên cơ, căn bản cũng không cần đi bình thường hàng không lối đi, nếu so với những phi cơ khác có thể càng dậy sớm bay. Có tiền đặc quyền ở chỗ này biểu hiện tinh tế, cũng là để cho người là vui đến quên cả trời đất. Ngồi ở mềm mại ghế salon trên chỗ dựa lưng, Thái Mậu tư thế ngồi có chút không quả thực nói, "Trần thiếu ngươi tại sao không đi làm một chiếc máy bay tư nhân?" Máy bay này mặc dù thiết kế nội thất không sai, nhưng nói thật cùng Trần thiếu ngươi cuộc sống này so sánh, liền có vẻ hơi lão rồi ạ. Cái này mua khung máy bay cũng không mắc, đối với Trần thiếu ngươi tới nói không phải là mưa bụi. Chiếc phi cơ này là Trần Dật bao xuống tới, thuộc về thuê tính chất, bên trong trang sức mặc dù hào hoa, nhưng là cùng cái loại này đỉnh cấp nhà giàu trong máy bay đồ trang sức kém xa lắm. Nhất là trước ở đó chiếc siêu du thuyền hào hoa lên ở mấy ngày, coi như là Thái Mậu đều có chút ghét bỏ bộ máy bay tư nhân này rồi. Trần Dật cũng là tựa ở trên lưng ghế salon, cười nói với Thái Mậu: "Gút chế ảm quá nhỏ, ta không có hứng thú gì, ta qua một thời gian ngắn lúc rảnh rỗi đi chuyến hợp Trung Quốc, cùng Boeing công ty thương lượng một chút tạo đài 787. Liên gút chế ảm trong lúc này bộ diện tích, căn bản là trang sức không ra hiệu quả ta mong muốn tới." Thái Mậu nghe được lời của Trần Dật mà ra, nhưng liền thở dài nói: "Boeing 787 cái kia một chiếc chi phí làm sao cũng phải 300-400 triệu USD chứ? Lại cộng thêm nội bộ trang sức, Trần thiếu ngươi cái này là chuẩn bị xài bao nhiêu tiền?" Trần Dật đánh giá một chút sau nói: "Ta dự tính tổng giá trị xài 67 ức USD đi." 67 ức USD đã gần 5 tỷ nhân dân tệ, như vậy một khoản tiền, coi như là quốc nội những thứ kia 10 tỷ cấp phú hào khác, bán đứng bọn họ cũng không tạo được như vậy một khung máy bay tới. Dù sao coi như là 10 tỷ phú hào, tiền của bọn hắn tất cả đều là bất động sản. Cái này cũng chưa tính hàng năm máy bay bảo dưỡng phí. Trên thực tế máy bay tư nhân không mắc, máy bay cỡ nhỏ một lượng ước nhân dân tệ liền có thể mua được, giống như là tiểu vương trước kia chi phí 500 triệu nhân dân tệ máy bay, đang tại máy bay tư nhân bên trong là khá vô cùng rồi. Về phần chi phí 500 triệu đô la máy bay tư nhân, coi như là cả thế giới có. Người máy bay này nếu là tạo ra, toàn cầu thập đại đắt tiền nhất máy bay tư nhân tuyệt đối có một chỗ của ngươi. Nói thật Trần Thiếu, ta trước đó cảm thấy ta người này biết chơi, có thể chơi, dám tiêu tiền đi chơi. Nhưng là cùng ngươi sự so sánh này, ta đây thật là chơi không được, là tiểu vu thấy đại vu, mất mặt ta. Thái Mậu đối với Trần Dật là hoàn toàn phục rồi. Không hắn thậm chí hoài nghi sau lưng Trần Dật rốt cuộc còn có bao nhiêu không biết tên sản nghiệp, mới là có thể để cho hắn như vậy tạo. Trần Dật nghe được lời của Thái Mậu chỉ là cười cười, trong lòng ngán thầm, nếu như ngươi có hệ thống, phòng trừng ngươi hoa còn mạnh hơn ta còn. Bây giờ hệ thống cấp bậc cấp 6, một năm có hơn 3 tỷ vào sổ, nếu như là trả góp, một năm hơn 3 tỷ để cho Trần Dật như vậy tạo không có bất kỳ áp lực. Nhưng là Trần Dật cảm thấy vẫn để cho hệ thống lại thăng một cấp tốt hơn, chờ đến lúc một năm có 7 tỷ vào sổ, hắn mới cảm giác càng có cảm giác an toàn. Chỉ bất quá hệ thống không biết rõ chuyện gì xảy ra, tại sau khi Trần Dật trước thời hạn trả trước tương lai 3 lần thăng cấp khen thưởng nhiệm vụ, hệ thống liền không có tuyên bố mới nhiệm vụ thăng cấp, phảng phất đứng máy. Bất quá hệ thống quả thật còn có thể tiếp tục sử dụng, Trần Dật tạm thời cũng liền không để ý tới rồi. Ngược lại hiện tại hệ thống thật ra thì có hay không cũng không đáng kể, lấy bây giờ Trần Dật tư sản cùng tài nguyên, dù là không có hệ thống, hắn cũng đã bày xong con đường tương lai. Nếu như hệ thống có ý thức bản thân, phòng trừng cũng sẽ ghét bỏ Trần Dật cái này chơi xong liền ném thái độ, lão cặn bã nam rồi. Nhụy An, Nhụy Tĩnh. À, Trần Thiếu, chúng ta tại, ngài có phân phó gì? Chính ở trên máy bay mơ mơ màng màng, nghe Trần Dật hời hợt nói mấy tỷ mua máy bay hai chị em, nhìn thấy Trần Dật bảo các nàng về sau, hai người tất cả giật mình, liền vội vàng đáp. Máy bay phòng thay quần áo bên trong có hai bộ đồng phục nữ tiếp viên hàng không, các ngươi không phải nói muốn khi nữ tiếp viên sao? Ta cái này trước thời hạn cho các ngươi cái thực tập cơ hội, hiện tại đi thay đi. Ngươi nhìn ta vì cho các ngươi cơ hội này, trên chiếc phi cơ này ta đều không để cho nữ tiếp viên hàng không đi lên. Trần Dật dùng ngón tay chỉ máy bay phòng thay quần áo, ám muội cười nói. Ngồi 5.4 đối diện với hắn Thái Mậu nghe vậy chính là cười to nói, Trần Thiếu ngươi đây là nghĩ tới một lần không trung yêu hả? Nói thật, ta đều chưa thử qua trên không trung cách chơi đây. Trần Dật lắc đầu một cái, khẽ cười nói, thôi được rồi, chiếc này gùn trệ ảm quá nhỏ, bên kia hành lang sau liền trực tiếp là buồng lái này. Rồi, coi như bịt kín tại được, coi như cách âm tại được, cũng có bị người nghe được nhìn thấy khả năng. Ngươi cho rằng là ta tại sao phải mua chiếc 787? Không cũng là bởi vì quá lớn, có thể cho ta càng nhiều phát huy không gian à? Thái Mậu giơ ngón tay cái lên, cao, thật sự là cao, ta liền nói Trần Thiếu chúng ta là một loại người nha, ha ha ha. Hắn cười đập thẳng lưng ghế. Đúng là một loại người, chúng ta đều là LSG. Trần Dật cảm thấy đô la hét. Sầm An Hòa Sầm Hủy Tính hai chị em, vừa nghe Trần Dật may mắn lời, đã đoán được tương lai chị em gái các nàng muốn làm gì chuyện rồi, hai người mắc cỡ đỏ mặt đi phòng thay quần áo thay quần áo. Chương 189, thế nhân thấy ta tận cúi đầu. Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tính hai cái chị em tại sau khi đổi xong nữ tiếp viên hàng không đồng phục, chính là từ phòng thay quần áo đi ra, đi tới Trần Dật cùng trước mặt Thái Mậu. Hai người mặc chính là quốc hàng tiêu chuẩn đồng phục, màu đỏ thẩm áo cùng gần đầu gối váy dài, dưới váy dài một đôi đùi đẹp thon dài bao bọc rất là thật dày vớ cao màu đen, quả nhiên cám dỗ yêu mị. Giữa cổ nhưng là mang theo một khối khăn quàng, hai tay ngọc thủ nhẹ nhàng khoác lên bụng trước, một đôi chân đẹp dẫm ở giày cao gót lên, vẹn vẹn chỉ là như vậy một cái tư thế, nữ tiếp viên hàng không ưu nhã khí chất chính là hô trì dục tới. Không thể không nói nay Nhuế An Hòa Sầm Hủy Tinh hai chị em tại huấn luyện lên làm tốt vô cùng, nụ cười ngọt ngào, lễ nghi tiêu chuẩn, sống lưng thẳng tắp, phong vận mê người. Đổi xong quần áo hai chị em là hoàn toàn tiến vào nhân vật, hai người không lại xấu hổ, nụ cười trên mặt không thay đổi, là vì Trần Dật cùng Thái Mậu đi rót rượu, bưng tới hạng sang hoa quả và các món ngội. Đừng để ý ta, các ngươi đi phục vụ Trần Thiếu liền được. Nhìn thấy hai tỷ mỗi hai người phải cho tự mình rót rượu, Thái Mậu chính là xua tay một cái, ra hiệu chính mình không cần thiết, để cho các nàng đi chiếu cố Trần Dật là được. Cùng Trần Dật chơi với nhau mấy ngày, Thái Mậu đối với hắn đã quen thuộc rất nhiều, vì vậy Thái Mậu cũng phát hiện rồi, Trần Dật là một cái lớn vô cùng 30 nam tử chủ nghĩa. Nhất là tại phương diện nữ nhân, hắn đặc biệt nghiêm khắc, đối với nữ nhân của mình yêu cầu rất cao, giống như là loại này phục vụ công tác của người khác, hắn cũng không hy vọng nữ nhân của mình cho nam nhân khác làm. Nếu như cái này muốn thật là một chiếc chuyến bay thì coi như xong đi, hạ chị em cho người khác bưng trà rót nước đó là công tác yêu cầu, không có gì lớn. Nhưng ở chỉ có hai người tình huống, nữ nhân của mình trả lại nam nhân khác bưng trà phục vụ, mùi vị đó thoáng cái thì thay đổi. Cho nên Thái Mậu cự tuyệt hại chị em phục vụ, đồng thời cảm thấy âm thầm vui mừng, còn tốt chính mình đối với đôi hoa tỷ muội này trước không có cái gì cái khác nhớ nhung. Hắn chính là một cái đối với nữ nhân rất không thèm để ý người, coi như là nữ nhân của mình đều có thể tùy tiện tặng người, cái này cũng là nguyên nhân vì cái gì Thái Mậu sẽ đem đôi hoa tỷ muội này đưa cho Trần Dật. Thái Mậu cho rằng cái này rất vừa vặn dấu, hắn chính là một cái thích chơi ấu sụp đổ con em. Nhưng là Thái Mậu cũng biết người như chính mình mới thuộc về đặc biệt, không thể đem quan điểm của mình cường hành yếu thế cầu người khác cũng đi tuân theo, nhất là Trần Dật như vậy thì coi như là hắn cũng cần cẩn thận đối đãi người. Nghe được lời của Thái Mậu, hại chị em cũng là thuận theo mà làm, một cái vì Trần Dật rót rượu thêm, sau đó đứng ở sau lưng Trần Dật vì hắn nắm vai, một người khác chính là dùng tăm xỉa răng cắm trái cây, uy đến bên mép của Trần Dật. Ở trên du thuyền 2 ngày, hại chị em cũng từ mới bắt đầu không có thói quen, học được làm sao phục vụ người, cũng có thể sinh đôi thật có thể tâm ý tương thông, các nàng tại phục vụ người lên cũng rất ăn ý. Trần Dật dựa vào ở trên ghế salon, tay cũng không cần động, liền có người cho hắn ăn uống, đại thiếu gia dáng điệu 10 phần, đồng thời Trần Dật cảm thấy cũng là cảm khái, đây mới là ngồi máy bay nên có dáng vẻ nha. Chỉ bất quá loại cuộc sống này qua thời gian dài, dễ dàng đem người nuôi phế. Một đường tại hại chị em phục vụ, máy bay xài thời gian mấy giờ, từ Tô Mai đảo bay đến Đế Đô. Rơi xuống đất thời điểm đã tiếp cận trạm vào tối, ba chiếc xe liền ngừng ở đường đua cách đó không xa. Một chiếc là tiếp Thái Mậu xe, còn dư lại hai chiếc nhưng là tiếp Trần Dật. Trần Dật đầu tiên là đi tới một chiếc mẹ xe đét trước mặt, lái xe là công ty Trần Dật tại Đế Đô bên này tài xế, hắn trực tiếp phân phó nói, ngươi đem các nàng đưa tới trường học về sau, liền có thể tan việc. Được, Trần tổng. Tài xế chỉ là nhìn Hoa tỷ muội một cái, hai người chính là thu tầm mắt lại, không dám nhìn thêm. Giống như là những tài xế này Trần Dật tìm đều là bạn xứ hơn 40 tuổi kết hôn có hài tử nam nhân, trừ điều khiển tuổi tác dài, kỹ thuật cao bên ngoài, cũng là loại người này thành thật nhất, sẽ an ổn sống qua ngày. Bởi vì nguyên nhân gia đình, bọn họ ghét nhất có tâm tư dư thừa. Dù sao Trần Dật thường xuyên sẽ để cho tài xế đưa tình nhân của mình tìm đến mình hoặc là đưa trở về, tài xế trẻ tuổi lắm mồm, huống chi vận động một cái sắp tâm đây. Cho nên vẫn là tìm những thứ này trung hậu biết điều lại có gia đình người địa phương tài xế nhất là yên tâm. Kế toán phương diện cũng là như vậy, tìm người địa phương kế toán làm xuất nạp mới là an toàn nhất. Hai người các ngươi liền cùng tài xế trở về trường học, đến trường học cho ta phát cái vở ít báo tin bình an. Trần Dật nhìn về phía đã thay xong thường phục Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh chị em nói, mặc kệ là tình nhân của mình vẫn là vật, chỉ cần là nữ nhân của mình, Trần Dật đều sẽ có cơ bản quan tâm. Chỉ bất quá hắn sẽ bởi vì thân phận của đối phương, tới quyết định sự quan tâm của mình bao nhiêu thôi. Giống như là chính quy bạn gái nam đại tiểu thư, Trần Dật nhất định là quan tâm nhất một cái kia. Vậy Trần thiếu, ta cùng em gái ta trước hết trở về trường học rồi. Sầm Nhuế An vẫn còn có chút câu nệ nói, du thuyền hào hoa, máy bay tư nhân, bây giờ trở về cái trường học đều có xe chuyên dụng đưa đón, hại chị em đều hơi choáng rồi. Trong lúc nhất thời hai cái sinh đôi này chị em đều đang hoài nghi, đem mình bán cho Trần Dật thật ra thì có thể là chính mình kiếm lời. Cuộc sống như vậy, thật sự sẽ nghiện. Bên kia, Thái Mậu cũng là hướng về phía Trần Dật nói, ta cũng đi trước, Trần thiếu ngươi có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta, lần sau chúng ta sẽ cùng đi ra ngoài đi chơi. Được rồi Thái ca, trên đường chú ý an toàn. Trần Dật hướng về phía Thái Mậu phất phất tay, chính là hướng khác một chiếc xe Audi đi tới. Đại gia gia bí thư nhìn thấy Trần Dật qua tới, cũng chính là hắn kéo cửa xe ra. Không riêng gì chị em Sầm ra, liền ngay cả Thái Mậu còn có tại chỗ hai vị tài xế, đều là theo bản năng hướng cái kia cỗ xe Audi biển số xe nhìn lại. Xe kia bài chi châu bò, coi như là Thái Mậu đều sẽ ghét tị, loại xe này bài cho dù là nhà hắn cũng không có tư cách nắm giữ, đó là chân chính tầng chốt nhất 14 người tòa giá. Ngồi ở đây chiếc quen thuộc xe Audi hàng sau, Trần Dật đột nhiên cảm thấy xe này đều sắp thành chính mình chuyên dụng. Hắn biết bình thường đại gia gia gia 897 được là không ngồi chiếc xe này, hắn còn có một cái khác chiếc xe chuyên dụng. Đâu ít, thiệp sinh nhật qua như thế nào đây? Từ kính chiếu hậu nhìn thấy Trần Dật ngồi vững vàng, Trương bí thư chính là nổ máy xe. Có thể đừng gọi ta cái gì đâu ít, Trương ca, ta cũng không phải là đâu ít. Trần Dật liền vội khoát khoát tay, tiếng xưng hô này cũng không phải là có thể tùy tiện dùng. Trương bí thư cười nói, hiện tại khả năng không phải, nhưng sau này sẽ là đâu ít rồi. Làm vì tâm phúc của đại gia gia, đi qua Trương bí thư mặc dù cũng đúng Trần Dật rất là tôn kính, thế nhưng càng giống như là xem ở trên mặt của đại gia gia. Mà lần này, Trần Dật phát hiện vị này thái độ của Trương bí thư đối với mình càng thêm cung kính, cùng trước hoàn toàn khác biệt. Xem ra vị này Trương bí thư cũng là biết một chút, sợ rằng đã rõ ràng Trần Dật liền là chân chính thuộc về hắn cái đó tập đoàn lợi ích thái tử, cho nên mới trước thời hạn biểu hiện trung tâm đi. Nghĩ đến đây, Trần Dật cũng là than thở. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều vì lợi hướng, thế giới này chính là như vậy thực tế. Chỉ cần ngươi trở nên đủ cường đại, có thể khống chế nhiều người hơn lợi ích cùng tương lai, sẽ có vô số người để lấy lòng ngươi. Dù là đã từng lại là người cao ngạo, cũng sẽ thấp kém đầu của mình. Thế nhân thấy ta tận cúi đầu, khả năng này chính là Trần Dật cao nhất theo đuổi. Xe hơi vững vàng lần nữa lái vào cái đó tứ hợp viện. Sau khi xuống xe, Trần Dật chạy thẳng tới Trần Lão Thái gia phòng sách. Chương 190, thượng tầng đánh cờ, Trần Dật to quyền lực lớn. Tại nước Thái chơi như thế nào đây? Vừa đi vào phòng sách, Trần Dật còn không nhìn thấy bóng người đại gia gia, chính là nghe được Trần Lão Thái gia cái kia như chuông lớn một dạng giọng nói. Trần Dật chăm chú nhìn lại, liền gặp được Trần Lão Thái gia ngồi ở bàn đọc sách về sau, cầm trên tay một phần nội sam, mang mắt kính đang nhìn. Trần Lão Thái gia tinh thần khỏe mạnh, sắc mặt nếu có hồng quang, có thể thấy gần đây tâm tình của hắn cứ tốt, cả người đều tựa như về tới trung niên, lần nữa trở nên triều khí phồn thịnh. Nước Thái chơi tạm được, nhận biết một chút bạn mới, cũng nhận được mong muốn lễ vật. Trần Dật cười nói, nhưng liền hào phóng đi tới trước mặt Trần Lão Thái gia ngồi xuống, không có lúc ban đầu nhìn thấy nhà mình đại gia gia phần kia câu nệ. Đã hoàn toàn liền cùng Tôn Nhi nhìn thấy trường lối, Tôn Kính Trong cũng có thể cùng lão nhân gia tùy tiện trò chuyện một chút, hoặc là mở không lớn đùa giỡn không nhỏ rồi. Đối với ở tại Trần Dật cái địa vị này người mà nói, thứ hắn ưa thích cũng chính là tiền, quyền cùng nữ nhân. Tiền có hệ thống trong người sẽ không thiếu, nữ nhân bởi vì ưu tú nữ tính quá nhiều, có lúc yêu cầu thử vật khí. Mà lần này nước Thái lữ trình, Thái Mậu sẽ đưa hắn một phần hảo lễ vật. Cho dù mặt ngoài không nói, nhưng là Trần Dật trong lòng là hài lòng. Sau cùng quyền lực, nghĩ tới đây chính là tiếp theo Trần Lão Thái gia vì chính mình tranh thủ đồ vật rồi. Nam nhân theo đuổi lớn nhất đều là nắm trong tay, Trần Dật thấy đến nhân sinh của mình thật sự là có thể khiến cho mọi người cũng vì đó hâm mộ. Ngày hôm qua gọi điện thoại cho ngươi, hôm nay liền chạy về, tiểu Dật ngươi cũng rất gấp a. Trần Lão Thái gia tháo xuống mắt kiếng của mình, nhìn lên trước mặt Tôn Nhi cười ha hà nói, cái kia giống như là già mới có con một dạng để cho người ta cảm thấy phấn chấn, càng là cái này Tôn Nhi ưu tú như thế, ưu tú đến căn bản cũng không cần hắn lão nhân gia này đi nhiều giúp đỡ. Có thể nói Trần gia là thực sự có người nối nghiệp. Mặc kệ là ở tại giai tầng gì, đã có tuổi người sẽ đàm luận, sẽ tự hào đều là chính mình ưu tú hậu bối. Mỗi một lần đi họ gặp phải những thứ kia tranh đấu cả đời các lao gia, nghe được những người đó hâm mộ tân bốc, Trần Lao Thái ra mặt ngoài khiêm tốn, thật ra thì bên trong trong lòng cũng là đắc ý. Con nhà người ta chính là hậu bối của mình, không có so với cái này càng có thể để cho lão nhân ra cao hứng. Thật ra thì không phải là đặc biệt gấp, có một số việc không phải là gấp liền có thể thành công, nên của ngươi chính là của ngươi, không phải là ngươi liền đi tranh thủ, một điểm này ta cho tới bây giờ đều tự hiểu rõ. Chỉ bất quá bởi vì là đại gia gia ngươi gọi điện thoại cho ta, ta mới là vội vàng chạy về. Trần Dật cười nói, giống như là đang ngồi lão nhân nói chuyện phiếm, vừa không nóng nảy hỏi tới tình huống thế nào, cũng không lộ vẻ quá mức với buông lòng đắc ý. Trần Lao Thái gia tuổi đã cao, Trần Dật điểm này lời nói là không phải nói lão hắn vẫn là nhìn ra. Nhìn thấy Trần Dật cho dù vào lúc này còn có thể không tiêu không đổi, cũng là thở dài nói, giữ được bình tĩnh, đây chính là một cái phẩm chất tốt. Nhất là tại chính trị trên chiến trường, có thể hay không giữ được bình tĩnh, chính là ngươi có hay không có thể thắng lợi mấu chốt. Trần Lao Thái gia tính cách rất có quân nhân phong độ, cũng không thương vòng vo, chẳng qua chỉ là lớn tuổi, thích cùng tiểu bối trò chuyện một chút. Bây giờ trò chuyện không sai biệt lắm, hắn chính là nói thẳng nổi lên chính sự. Thân thành mini công ty điện tử nhà này quốc cái xí nghiệp, là quốc nội chế tạo máy quang khắc kỹ thuật hiện nay cao cấp nhất công ty, trải qua phía trên thảo luận, quyết định trực tiếp đem công ty này coi như thí điểm đơn vị. Trong công ty này có đầy đủ thiết bị cùng với kinh nghiệm phong phú nhân viên, đến lúc đó viện khoa học các chuyên gia cũng đều sẽ đi, chung nhau chế tạo bộ thứ nhất máy thí nghiệm. Tổng giám đốc cũng đã quyết định, là chúng ta người bên này, nhờ vào lần này phía trên cực kỳ coi trọng, người chú ý rất nhiều, chức vị này thật ra thì cũng chính là một cái hư chức mạ vàng. Trần Dật nghe vậy âm thầm gật đầu, hiểu lớn ý của gia gia. Bởi vì người chú ý quá nhiều, cho nên công ty này nhảy dù tổng giám đốc nhìn như là nhất chức vị cao, nhưng không dám có bất kỳ vượt quyền, bởi vì nhìn quá nhiều người, tất nhiên biết thành thành thật thật công tác. Nhưng cùng lúc đó, chức vị này giống như đại gia gia nói tới là một cái mạ vàng. Chỉ muốn cái kia tổng giám đốc an an ổn ổn ngồi ở vị trí này không gây sự, chờ đến bộ thứ nhất máy thí nghiệm đi ra, phần chiến công này liền có một phần của hắn, tương lai nhất định lên trước. Ở dưới tình huống này, chỉ cần không phải kẻ ngu đều sẽ không náo ra ý đồ xấu, mà có thể bị cái này có Trần gia vị trí tập đoàn lợi ích coi trọng, đương nhiên sẽ không là kẻ ngu. Vị này tổng giám đốc không phải là đại gia gia trực hệ, bởi vì là đại gia gia trên mặt nội quyền lực phạm trù vẫn là ở trên quân sự, cái gọi là chúng ta người bên này chính là lợi ích này tập đoàn nội bộ tiền đặt cuộc trao đổi. Lợi ích mới là có khả năng nhất buộc chặt tất cả mọi người đồ trọng yếu, so cái gì thân tình, hữu tình đều càng vững chắc. Mà tiểu dân ngươi, chuyện đương nhiên sẽ trở thành phó tổng giám đốc, cũng chính là cái xí nghiệp này người đứng thứ hai, trở thành ngươi tương lai lý lịch một bộ phận. Bất quá phía trên sẽ không trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh này, muốn tại sau khi ngươi trước trở thành thân thành nghị viên, mới sẽ trực tiếp nhảy dù đi qua, quy tắc trò chơi vẫn là phải tuân thủ. Trần Lao Thái gia chậm chậm nói, Trần Dật nhưng là gật đầu, đại gia gia không có khả năng hãm hại hắn, cho nên hết thể dựa theo đại gia gia sắp xếp đi làm là được. Về phần những thứ khác một chút chức vị, phòng trường liền muốn coi như trao đổi, đem những thứ kia chức vị giao cho những thứ khác hệ phái, đây là cơ bản chính trị trao đổi, Trần Dật coi như không hiểu cũng đại khái có thể hiểu được. Ta nhớ được mini công ty điện tử bây giờ có được 90nm máy quang khắc kỹ thuật đi. Trần Dật nghĩ đến trước đây không lâu nhìn thấy báo chí tin tức, liền nói, mặc dù kỹ thuật này đã sớm đào thải, nhưng quốc nội vẫn trắng trợn báo cáo một phen 90 nạ nổ chip chế tạo kỹ thuật, đại khái là 045 thời điểm đó lao nhanh bốn bộ xử lý trình độ. Hiện tại cũng năm 2018 rồi, đã sớm quá hạn. Vi điện báo cáo nói, đại khái tại năm 2021, bọn họ lẽ ra có thể để cho kỹ thuật đạt được 28 nạ nổ. Trần Lao Thái gia cũng là thổn thức một tiếng, mấy ngày nay hắn cũng đúng máy quang khắc công nghiệp có chút hiểu biết, cho nên những số liệu này cũng là trương miệng liền đến. Nghe được câu này Trần Dật có chút thí lặng. Bởi vì đến năm 2021, thế giới đỉnh cao nhất kỹ thuật khả năng đã đến 2 nạ nổ, hướng 1 nạ nổ xuất phát rồi. Kỹ thuật này chênh lệch thật là khiến người ta tuyệt vọng, cũng còn khá hiện tại bộ phận này chênh lệch đối tới. Tại phương diện chính trị là yêu cầu tiến hành theo chất lượng, coi như ngươi tại làm sao có năng lực, có tài hoa, cũng cần nấu lý lịch, một điểm này ai đều không thể giúp ngươi. Bất quá có vài thứ vẫn có thể cho ngươi tranh thủ, chỉ cần máy thí nghiệm hoàn thành, chip chế tạo liền tất nhiên sẽ đưa lên nhật trình. Đến lúc đó quốc gia sẽ tiến hành bỏ vốn, mà tiểu giật ngươi chính là kỹ thuật nhập cổ, ở phương diện này quốc gia sẽ không bạc đãi ngươi, xây xong xưởng chế tạo chip sẽ lấy ngươi làm chủ, sẽ thiết lập tại ngoại ô thân thành. Trần Lao Thái gia cười nhìn Trần Dật, gặp được vẻ mặt ngạc nhiên kia của Trần Dật liền cười lớn ha ha. Trần Dật quả thật có chút kinh ngạc, hắn vốn cho là mình cống hiến kỹ thuật về sau, giống như đại gia gia nói tới làm lý lịch chính trị tương lai rồi. So sánh với lợi nhuận 20-30 năm sau mang tới, máy quang khắc có thể cho tiền kiếm được thật ra thì đều không trọng yếu, Trần Dật thậm chí làm xong một phân tiền không cần chuẩn bị. Nhưng ai có thể nghĩ tới, đại gia gia còn vì hắn tranh thủ được quyền lợi chế tạo tấm chip. Máy quang khắc kỹ thuật mặc dù cao, là quốc chi trọng khí, nhưng là đang kiếm tiền, thật ra thì không khoa trương. Dù sao vật này chế tạo khó khăn, hàng năm coi như bán đi cũng là luận đại bán, tại cộng thêm dù là quốc nội chế tạo máy quang khắc tại trên quốc tế tất nhiên bị những quốc gia khác ngăn chặn. Cho nên máy quang khắc khả năng dùng nhiều nhất ở trong nước, hoặc là số ít nước ngoài phát triển thiên triều nhà, từ lợi nhuận lên nói không nhất định kiếm tiền, không chừng vẫn là thua thiệt tiền. Bất quá loại này quốc chi trọng khí lỗ hay không lỗ tiền đối với quốc gia mà nói đều không trọng yếu, kỹ thuật mới là trọng yếu nhất. Nhưng là dùng máy quang khắc hoàn thành chip chế tạo cũng không giống nhau, đây mới là liên quan đến mọi phương diện dân sinh kiếm tiền ngành nghề. Quốc nội điện thoại di động thị trường kinh khủng dương nào, nhìn xem nhiều như vậy xí nghiệp đều đi làm điện thoại di động liền có thể nhìn ra. Mà bởi vì chip chế tạo kỹ thuật lũng đoạn, cái này khổng lồ chip thị trường đều bị nước ngoài cầm đi, nhưng nếu là quốc nội kỹ thuật đuổi theo, lại ở trong nước xây hàng. Như vậy mặc kệ là chi phí hạ thấp vẫn là tình yêu nước ngực, phần lớn chế tạo điện thoại di động công ty phòng trừng liền đều phải từ Trần Dật nơi này cầm hàng. Tông Trần, hoàn toàn có thể nói cái này chip xưởng làm xong về sau, Trần Dật hắn chính là đã đứng ở tất cả điện thoại di động, máy vi tính, chất bán dẫn chờ chế tạo nghề nghiệp đỉnh cao nhất, khống chế cái này lợi ích to lớn dây xích đầu nguồn quốc. Không nói trước kiếm bao nhiêu tiền, cái kia mang tới ẩn hình quyền lực thì phải để cho cái kia cái gì đó đại lão internet tất cả đều cúi đầu. Trần Dật lúc này trong lòng hơi động, như vậy một cái xưởng lớn phòng trừng có thể giải quyết tối thiểu 100.000, 200.000 người vấn đề nghề nghiệp, nó có thể bị xây ở ngoại ô thân thành, Trần Dật cũng không tin đây là nguyên nhân bởi vì mình tại thân thành. Hắn có linh ngộ, bật thốt lên mà nói, cái này có quan hệ với Hàn gia. Trần lão thái gia cười ha ha một tiếng, vui mừng nói, tiểu Dật ngươi có thể nhìn ra một điểm này tới rất không tồi, thân thành cho tới nay đều là Hàn gia thế lực. Ở đó xây hàng giải quyết khổng lồ như vậy vào nghề, sáng tạo thành phố GDP, đây là một phần khó có thể tưởng tượng lên cấp thành tích, cho nên chúng ta mới là tìm Hàn gia, đem bọn họ cũng kéo theo thuyền. Trần Dật nghe vậy âm thầm trầm tư, loại này đánh cờ thật sự chính là đủ loại trao đổi ích lợi, hiện tại Trần Dật vẫn không thể hoàn toàn thấy rõ, nhưng hắn biết mình lấy được lợi ích cực kỳ lớn là được. Sau đó, còn có một chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi nói, đó chính là liên quan với ngươi vấn đề an toàn nhân thân. Trần lão thái gia sắc mặt nghiêm một chút. Chương 191, Nguyên lão viện cảnh vệ bảo vệ. Người của ta thân an toàn. Trần Dật ngồi ở đối diện Trần lão thái gia ngẩn người một chút. Liên lại an toàn nhân thân của ngươi. Giọng nói của Trần lão thái gia hơi có chút nghiêm túc, cái này khiến Trần Dật đều là bất tri giác ngồi ngay ngắn người lại. Máy quang khắc hạng kỹ thuật này, quốc gia chúng ta cùng nước ngoài chênh lệch là quá rõ ràng, trong này kỹ thuật chênh lệch không phải là trong khoảng thời gian ngắn là có thể đuổi kịp. Tối thiểu tại 10 năm trong cái phạm vi này, nước ta kỹ thuật chỉ có thể là đuổi theo, không có khả năng ngang hàng, liền càng không được nói vượt qua. Nhưng là bây giờ, nước ta đột nhiên liền từ 90 kỹ thuật nạ nổ đột phá đến 7 nạ nổ thậm chí còn là 5 kỹ thuật nạ nổ, ngươi cảm thấy cái này sẽ cho người tin tưởng sao? Lời nói của Trần lão thái gia để cho Trần Dật chậm rãi lắc đầu nói, ta nếu là người nước ngoài, dù sao cũng là sẽ không tin. Loại kỹ thuật này thay đổi cho dù có thành phẩm cho ngươi ngược lại, cũng là khó mà trong thời gian ngắn thành công, trừ phi là trực tiếp không rõ chi tiết đem máy quang khắc phương pháp chế tạo tất cả đều cho ngươi. Hơn nữa cái kia chi tiết nhất định phải cực kỳ cặn kẽ, cũng tỉ như Trần Dật lấy ra bộ kia kỹ thuật. Nhưng cho dù như vậy, những kỹ thuật này cũng vẫn muốn từ máy thí nghiệm bắt đầu tạo lên. Quốc nội kỹ thuật đột nhiên liền đuổi theo mấy lời, cái này bất kể làm sao nhìn đều biết có vấn đề. Vậy tiểu Dật ngươi cho rằng nước ngoài những thế lực kia sẽ làm gì? Trần lão thái gia hỏi lần nữa. Trần Dật cơ hồ liền không có suy nghĩ, nói thẳng, ta muốn 900 là thế lực nước ngoài, đầu tiên sẽ điều tra có hay không nội gián, tỉ như đối với Hà Lan công ty ảm sở tiến hành cặn kẽ điều tra. Loại kỹ thuật cấp bậc này chỉ có thể nắm ở rất ít người trong tay, cho nên điều tra lấy chứng cũng không khó khăn. Mà nếu như phát hiện nội bộ không có vấn đề, không có nội gián, như vậy mục tiêu kế tiếp liền sẽ nhắm ngay Tây Quốc, đi thăm dò kỹ thuật này làm sao xuất hiện. Trần Lao Thái gia uống một hớp trà, mở miệng nói, bây giờ biết kỹ thuật này là nhỏ giật ngươi cung cấp người còn rất ít, chỉ có chúng ta mấy lao già này biết. Nếu như chỉ là đem cái này làm thành cơ mật tối cao lời, ngược lại không du có tiết lộ nguy hiểm, nhưng là làm như thế, ngươi liền sẽ biến thành anh hùng vô danh, đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Ngươi mấy lý lịch kia sẽ trở nên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Cho nên tiểu giật ngươi phải đứng tại trước đài, giống như là chúng ta mấy lao già cho ngươi tranh thủ chức vị. Nhưng là trước ngươi căn bản cũng không phải là chế bên trong, đột nhiên liền ngồi ở đây sao cao trên vị trí, ai cũng biết có vấn đề. Như vậy chỉ cần đem điều tra mục tiêu nhắm ngay đến ngươi, làm sao đều sẽ tra ra một vài thứ, đây chính là nguy hiểm, nhưng nguy hiểm này ngươi lại không thể không chịu trách nhiệm. Trần Dật nghe được lời của đại gia gia, khẽ gật đầu nói, "Gia e. Đại gia gia ngươi nói đúng lắm, cái này đích xác có chút nguy hiểm. Bây giờ Trần Dật có tiền có quyền có nữ nhân, hơn nữa hắn còn trẻ như vậy, tương lai có thể hưởng thụ sinh hoạt còn có mấy chục năm, dĩ nhiên là rất tích mệnh." Hắn cũng là lập tức liền có cảm giác cấp bách. Lần này quốc nội kỹ thuật đột phá, tại máy quang khắc lên kỹ thuật trực tiếp đổi ngang quốc tế nhất tiêu chuẩn cao, nước ngoài một chút thế lực một nhất định sẽ nóng lòng. Lúc này để cho nước ngoài chẹt chúng ta cổ quan trọng chip lĩnh vực lên mất đi quyền uy tín, mất đi chế ước thủ đoạn, bọn họ tất nhiên sẽ nghĩ phải nắm chặt điều tra ra được nguyên nhân. Mà chỉ cần cuống cuồng liền sẽ lộ ra sơ hở, vừa vặn cũng có thể nhìn xem rốt cục ai sẽ nhảy ra, ai lại là gián điệp đang cầu xin vinh. Giọng nói của Trần lão thái gia rất nhạt, nhưng Trần Dật nhưng là trong lòng rét một cái, biết tương lai ở trong bóng tối sẽ có một trận không có khói súng chiến tranh, có một trận gió tanh mưa máu. Gián điệp thứ này tất nhiên là tồn tại, lần này thượng tầng xem ra cũng muốn mượn dùng máy quang khắc kỹ thuật, làm hết sức lấy ra tới phê gián điệp a. Quả nhiên có thể leo đến cao vị người, khắp mọi mặt ý tưởng đều là chu đáo chu toàn, hiểu được dựa thế phát huy. Nghe đại gia gia người vừa nói như thế, ta còn thực sự là khẩn trương, thật ra thì ta người này đặc biệt sợ chết, chờ lần này trở về thuê lên một chút bảo tiêu bảo vệ cái mạng nhỏ của ta. Trần Dật hướng về phía Trần lão thái gia mở ra đùa giỡn nhỏ. Hắn vốn là có đi tìm bảo tiêu bảo vệ ý nghĩ của mình, dù sao tài sản nhiều hơn liền phải đối mặt không thể đoán trước nguy hiểm, chỉ là hiện tại chuyện này trở nên vội vàng ở trước mắt. Trần lão thái gia nhìn thấy Trần Dật chỉ sợ chết biểu tình, chính là cười ha ha một tiếng nói, sợ chết được à, sợ chết mới có thể cẩn thận, mới có thể càng để cho mình an toàn. Bất quá bảo tiêu các loại cũng không cần chính ngươi đi tìm, ta cùng mấy lao già nói chuyện nói, bọn họ cũng nhất trí đồng ý, sẽ cho ngươi gia tăng bảo vệ. Tiểu Vương, ngươi vào đi. Lúc này, Trần lão thái gia hướng về phía ngoài cửa kêu một tiếng. Cửa thư phòng bị mở ra, vào một cái vóc dáng không cao, da thịt có chút đen tui đàn ông cường tráng. Nam tử đại khái chừng 30 tuổi, hắn sống lưng thẳng tắp, sắc mặt kiên nghị quả cảm, giống như là đổ bê tông sắt thép. Hắn tướng mạo bình thường không có gì lạ, thuộc về ném tới trong đám người cũng không nhận ra cái loại này, lại làm cho người ta cảm thấy cảm giác an toàn cực lớn. Đầu ít. Nam tử tên là Tiểu Vương sau khi đi vào, hắn ưỡn ngực ngẩng đầu chào một cái, tiếng như sấm sét, nhìn một cái chính là một vị ưu tú quân nhân. Tiểu Vương, cái này sau này sẽ là trưởng quan của ngươi, là ngươi sau đó muốn bảo vệ nhân viên quan trọng, đến lúc đó ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của hắn, trước tự giới thiệu mình một chút đi. Trần Lão Thái gia chỉ một cái chân giật, chính là ra lệnh. Vâng, đầu ít. Ta gọi Vương Dũng, lệ thuộc vào Nguyên Lão Viện Bảo vệ Đoàn thứ 7 Đại đội khu thứ 5 đội, xin ngài chỉ thị. Vương Dũng lại lần nữa chào một cái, lần này không riêng gì đối với Trần Lão Thái gia, cũng hướng Trần Giật chào. Trần Giật vừa nghe tên Nguyên Lão Viện, liền biết cái này người đến từ nơi nào rồi, hắn ngạc nhiên nhìn về phía Trần Lão Thái gia nói, ông nội, đây là. Trần Lão Thái gia cười a a giải thích, bảo vệ đoàn chia làm thứ 8 đoàn cùng thứ 9 đoàn, thứ 8 đoàn giống như là phụ trách Nguyên Lão Viện thuộc hạ Nguyên Lão hội thành viên, cùng với một chút nghề phụ bảo vệ công tác. Mà thứ 9 đoàn thì là phụ trách Nguyên Lão Viện cấp bậc này bảo vệ công tác, tiểu giật ngươi coi như ta thân thuộc, thật ra thì vốn liền nên bị thứ 8 đoàn bảo vệ. Nhưng là ta cùng mấy lao giả thương lượng một chút, vẫn là quyết định để cho công việc bảo vệ an toàn hơn thứ 9 đoàn tới bảo vệ ngươi. Đến lúc đó sẽ có một cái 9 người đoàn đội đi theo ngươi, tiểu vương là ngươi thiếp thân bảo vệ, ngoài ra 8 người thì sẽ lấy 4 người vì tiểu tổ chia sẻ 24 giờ bảo vệ công tác. Thật ra thì cùng quy củ không hợp, nhưng là người là sống, quy củ là chết, 9 người này đến lúc đó sẽ lấy về hưu phương thức rời đi bảo vệ đoàn, ngươi đi thành lập một nhà công ty an ninh, liền để bọn họ gia nhập công ty là tốt rồi. Bọn họ nếu có thể đi vào bảo vệ đoàn, tại tố dưỡng lên tuyệt đối không thành vấn đề, sẽ làm đến đối với hết thảy thấy sự việc miệng kín như bưng, cũng có đầy đủ bảo vệ nhân viên quan trọng chuyên nghiệp kinh nghiệm. A a, liền là lúc sau tiền lương của bọn họ yêu cầu ngươi đi mở. Trần Lão Thái gia cuối cùng còn đùa giỡn. Trần Giật nhưng là một trận ngạc nhiên. Tiền tính cái gì? Đây chính là Nguyên Lão Viện bảo vệ đoàn a, có thể nói là cao cấp nhất an ninh đoàn đội, là cái loại này ngươi tốn nhiều tiền hơn nữa cũng thuê không tới bảo tiêu. Phải biết cái gọi là binh vương, cũng tuyệt đối không có những người này lợi hại hơn, bởi vì cho mọi người phân công bất đồng. Binh vương các loại người công thành chiếm đất, đặc chủng tác chiến lên có lẽ rất lợi hại, nhưng là bảo vệ nhân viên quan trọng yêu cầu kiến thức không giống với kỹ năng chuyên nghiệp cũng. Ta 20 tuổi liền bị Nguyên Lão Viện cấp bậc bảo vệ, đây là trình độ gì? Trần Dật hiện tại cũng hận không thể đi trên dị hủ phát cái vợ xèo lẹt vấn đề hỏi một chút. Chương 192, những người này đều là tử sĩ. Tháng sau chính là các địa phương nghị viên tuyển cử, tiểu giật ngươi trở về thân thành đi học về sau, một tháng này cứ dựa theo chính ngươi bình thường công tác thói quen đi làm. Đợi đến thân thành nghị viên tuyển cử đi qua, ngươi nhất định có thể làm được thân thành bản xứ nghị viên, đến lúc đó thân thành mini công ty điện tử cũng đã cải tổ hoàn tất, tất cả thiết bị cùng nhân viên nhất định sẽ đúng chỗ. Khi đó ngươi liền có thể trực tiếp nhảy dù đi qua, ngươi chuyện gì cũng không cần làm, cũng không nên làm, liền ở trên cái vị trí kia đợi là được rồi. Chờ đến máy thí nghiệm hoàn thành, chỉ cần máy thí nghiệm không có vấn đề, ngươi liền có thể phát huy sở trường của mình, lấy ngươi làm chủ đi xây hàng. Tuy nói quốc gia đã tìm rất nhiều chuyên gia viện sĩ đối với phần kia máy quang khắc chế tạo bản vẽ, tiến hành số liệu thí nghiệm phân tích cùng tính toán mô phỏng, nhận định phần này chế tạo trên bản vẽ số liệu không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là tại máy thí nghiệm hoàn toàn chế tạo ra trước, quốc gia vẫn sẽ cẩn thận làm việc, một điểm này ngươi phải hiểu, tiểu giật ngươi cũng muốn ổn định tâm tính. Ừm, hiện tại ta đối với ngươi chứng chặt là rất hài lòng. Trần Lão Thái gia đang cho Trần Giật giới thiệu tới từ Nguyên Lão Viện bảo vệ đoàn thành viên về sau, hắn lại là lôi kéo Trần Giật ở trong thư phòng, cùng hắn nói rất nhiều. Đây cơ hội là đem Trần Giật kế tiếp công tác tất cả đều an bài xong, hơn nữa nói cho hắn như thế nào đi làm. Ta hiểu, đại gia gia. Nên chuyện ta làm ta sẽ đi làm, không nên chuyện ta làm ta nhất định chỉ có thể nhìn xem. Trần Giật nặng nề gật đầu. Hắn biết rõ chính mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Lần này nhảy dù đi qua, Trần Giật thật ra thì cùng vị kia người đứng đầu, chính là một cái mạ vàng. Mặc dù nhất định phải bắt lấy quyền lực của mình, nhưng là có một ít chuyện không muốn khoe tài, coi như mình có năng lực kia đi làm cũng không cần làm, giao cho người khác là tốt rồi. Chính trị chính là vật như vậy, có lúc yêu cầu ngươi làm ra to lớn thành tích, nhưng có lúc liền phải học không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Mà hiện tại loại tình huống này hiển nhiên phù hợp loại thứ hai, chỉ cần ngươi tại cái gì đó đều không làm liền tự nhiên có tư sản chính trị, chỉ có ngu xuẩn mới sẽ đi chủ động tham dự. Máy quang khắc chuyện thượng tầng quốc gia một mực đang chú ý, ngươi càng là tham dự vào mù quá nhiễu, trên thực tế sẽ chỉ làm cấp trên đối với ngươi bất mãn, một điểm này Vương Nhất Ước chính là đem mình đùa chơi chết điển hình. Trần Dật hiện tại tuổi còn rất trẻ, vì cho tầng trên nhất, đồng thời cũng là ổn định chính mình lợi ích này người của tập đoàn, nói cho bọn hắn biết chính mình là có tư cách trở thành thái tử, nhất định phải làm thông minh. Trần Lão Thái gia nhìn thấy Trần Dật biểu tình nghiêm túc, chính là vui vẻ yên tâm gật đầu, tiểu Dật ngươi bây giờ làm việc, ta càng ngày càng yên tâm. Nếu là tiểu câu ngươi cũng có thể như vậy để cho ta yên tâm liền tốt rồi. Nói đến con gái của mình, Trần Lão Thái gia cũng là nhức đầu. Trên thực tế Trần Lão Thái gia hiểu được cái gì gọi là không người nối nghiệp, tình huống bình thường mà nói, lấy tình huống bây giờ của Trần gia, không sai biệt lắm 20 năm sau, Trần gia liền tất nhiên sẽ rời đi trung tâm quyền lực. Dù sao người nhà đinh ít ỏi, hắn lại chỉ có một đứa con gái. Muốn để cho Trần gia có thể đem quyền lực kéo dài, phương pháp duy nhất chính là để cho Trần Cận gả cho một cái khác lớn gia đình quý tộc, hay là gả cho một cái có năng lực cùng chính trị tiền đồ nam nhân. Đến lúc đó Trần Lão Thái gia liền có thể toàn lực ủng hộ con rể của mình, từ đó để cho Trần gia quyền lực kéo dài tiếp. Tuy nói Trần Lão Thái gia bồi dưỡng như Trương bí thư những người này, nhưng là những người này tối đa chỉ có thể để cho Trần gia không đến nỗi vứt bỏ sở hữu quyền lực, nhưng Trần gia rời đi quyền lực trung tâm nhất nhưng cũng là tuyệt đối. Không lập tức bất quá Trần Lão Thái gia là giờ mới có nữ, lại bởi vì lúc còn trẻ gặp phải cái kia thiếu chút nữa cửa nát nhà tan, cái này khiến hắn đối với quyền lực nhưng thật ra là nhìn tương đối lãnh đạo. Trần Lão Thái gia cũng không có bức bách Trần Dật tiểu cô Trần Cận đi tiến hành chính trị thông gia, mà là mặc cho nàng tự do yêu đương, dù là như bây giờ không kết hôn hắn cũng không quan tâm. Ghê gớm ngay tại mình còn có quyền lực thời điểm hết khả năng tranh thủ thêm một vài thứ, để cho Trần Cận vui vẻ vui sướng hạnh phúc qua cả đời là được. Đây là thân là cha đối với hải tử toàn bộ yêu cùng mong đợi. Nhưng là bây giờ thì khác, Trần Dật đột nhiên xuất hiện, để cho Trần gia có một cái khác tương lai, để cho Trần gia có thể trở thành một cái lưu truyền trăm năm trở lên đại quý tộc khả năng. Trần Dật tiểu cô nơi đó thì càng không cần đi quản, để cho nàng thật vui vẻ chính là, cái này đối với Trần Lao Thái gia mà nói, cũng là kết quả tốt nhất, nghĩ tới đây, hắn chính là nói, "Tiểu Dật à, sau đó tiểu cô ngươi nếu là gặp phải chuyện gì, ngươi liền giúp một chút nàng, chiếu cố nàng một chút." Trần Dật nghe vậy chính là cười nói, "Ông nội nói cái gì vậy, nàng nhưng là tiểu cô ta, không phải là hẳn là nàng chiếu cố ta đại chất tử này sao?" Trần Lao Thái gia cười ha ha một tiếng lắc đầu nói, "Nàng chiếu không lo được ngươi, cũng không năng lực đó, nàng à, không được, nhưng là ngươi được con gái nhà mình có bao nhiêu cân lượng Trần Lao Thái gia là rất rõ ràng, tương lai Trần gia, thậm chí có thể nói là cái này khổng lồ tập đoàn lợi ích, tương lai chủ cột chỉ có thể là Trần Dật." Trần Dật lúc này nhưng cũng đọc hiểu Lao Thái gia ý tứ, hắn khẽ bước cằm, nhẹ giọng nói, "Ta hiểu được ý tứ của ngài đại gia gia, ta cùng tiểu cô quan hệ rất tốt, một điểm này ngài không cần lo lắng." Câu nờ tờ cầu bờ UFF đầu 6. Lao Thái gia cười nói, "Ngươi vừa nói như thế, ta liền không lo lắng. Tốt rồi, chúng ta ông cháu hai đừng nói là nhiều như vậy, một hồi bà nội ngươi lại phải kể tới rơi ta rồi, mỗi lần ngươi vừa đến đã lôi kéo ngươi ở chỗ này trò chuyện có hay không có, cơm đều không ăn được." Trần Lao Thái gia nói đứng lên, "Sau đó ngươi cũng muốn thích ứng một chút cuộc sống mới, cái này có người một mực đi theo ngươi, lúc mới bắt đầu ngươi phòng trừng sẽ không quá thói quen, nhưng nhất định phải thích ứng. Vương Dũng nơi đó ngươi cũng không cần có bất kỳ dấu diếm, càng không cần quá lo lắng, có thể vào chính cục, tình huống gia đình của bọn họ đều rất đặc thù, là thuộc về từ nhỏ bồi dưỡng. Nếu như thật gặp nguy hiểm gì tình huống, bọn họ là sẽ thông suốt ra cánh mạng mình bảo vệ ngươi, cuộc sống riêng của ngươi cũng không cần dấu diếm, bọn họ sẽ không lắm mồm, càng sẽ không để ý." "Không không." Trần Dật xấu hổ một cái, chính mình cái này hỗn loạn cuộc sống riêng quả nhiên căn bản không đạt được. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, quý tộc cái quần thể này cuộc sống riêng vốn là rất loạn, có mấy người nuôi mấy mươi trên trăm cái tình nhân đều là khả năng, chính mình cái này thật ra thì là tiểu vu thấy đại vu. Về phần hậu duệ quý tộc trong người tuổi trẻ, vậy càng là không nhịn được cám dỗ, sinh hoạt lung ta lung tung tất cả mọi người rõ ràng trong lòng. Chỉ bất quá chuyện này từ trong miệng đại gia gia nói thẳng ra, để cho Trần Dật có chút ngượng ngùng, hắn cũng là cần thể diện. Mà đại gia gia nói giống như là Vương Dũng những người này đặc thù tình trạng gia đình, Trần Dật cũng đại khái có thể hiểu được, rất có thể là những thứ kia không cha không mẹ cô nhi, từ nhỏ bị quốc gia bồi dưỡng lớn lên, có thể nói là tuyệt đối trung thành. Trình độ nào đó nói, những người này liền cùng cổ đại tử sĩ hoặc giả thuyết là tướng quân bên cạnh thân binh, là tuyệt đối có thể vì ngươi liều chết người. Dù sao nghĩ muốn bảo vệ Nguyên lão viện Nguyên lão, hơn nữa còn là thiếp thân bảo vệ, đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Đây chính là chín cục tình huống cực đoan, về phần tám cục hẳn là không có khoa trương như vậy, là thuộc về tuyển chọn đi lên ưu tú nhân viên cảnh vệ. Cùng đại gia ra rời khỏi thư phòng, đi tứ hợp viện phòng khách, quả nhiên chính là nghe được đại nãi nãi ở đó phàn nàn nói: "Lão đầu tử không cho phép ngươi thời điểm ăn cơm liền coi như xong, làm sao còn lôi kéo tiểu Dật chính là đang tuổi trưởng thành, phải chú ý đúng hạn ăn cơm." Trần Dật cười nói: "Bà nội ngài đừng nói là đại gia ra rồi, đại gia ra đây là dạy nhân sinh ta đạo lý đây. Ngươi nha, liền biết giúp ông nội ngươi nói chuyện, được rồi các ngươi vội vàng ngồi xuống ăn cơm đi, ta cố ý cho tiểu Dật ngươi làm cá, nếm nếm mùi vị không biết như thế nào." Đại nãi nãi vẻ mặt tươi cười, liền vội vàng bắt chuyện hai người, người một nhà vui vẻ hòa thuận. Chương 193, cao cấp nhất bảo vệ thành viên. Trần Dật buổi tối cũng không có ở tại đại gia gia nơi đó, mà là lựa chọn trở về. Bất quá Trần Dật cũng không có trực tiếp đi về nhà thấy cha mẹ. Ngược lại không phải là Trần Dật không nghĩ, mà là hiện tại vốn phải là sinh viên khi đi học, chính mình cái này nếu là trở về thấy cha mẹ, bọn họ liền lại muốn nói ngươi cút cua vấn đề rồi. Coi như tại như thế nào đạt được thành công, học tập loại chuyện này luôn là cha mẹ sẽ nhắc tới, mặc kệ ngươi tại một cái nào đó hành mẫu nghiệp làm thật tốt, chỉ cần tại nên học tập tuổi tác không có học tập, liền biết nói ngươi không làm việc đàng hoàng. Ba chiếc xe BMW đỗ dừng ở cánh cửa, từ đầu đến cuối hai chiếc SUV, trung gian nhưng là một đài đời 7. Đây là tiêu chuẩn nhất bảo vệ nhân viên quan trọng trận hình, SUV loại kiểu xe càng thêm dày hơn trọng một chút, từ đầu đến cuối hai chiếc vừa vặn đem người bảo vệ vây vào giữa, có thể cực lớn giảm bất tai nạn phát sinh. Phải biết coi như là tại tốt xe hơi, khi có người từ phía sau lấy tốc độ cao tông vào đuôi xe, đều sẽ tạo thành tổn thương thật lớn, nhất là lão bản chính yếu đều là thích ngồi ở phía sau xe. Bà mã, BMW, đời 7 đã là xe bình thường bên trong cực kỳ sang trọng, nhưng là mạ giờ dạ tỷ tốc độ cao tông vào đuôi xe trực tiếp đem đời 7 bên trong người đụng chết tin tức, nói cho mọi người ngồi ở phía sau không an toàn. Nhưng là nếu như từ đầu đến cuối có hai chiếc xe tiến hành bảo vệ, như vậy thì coi như là tốc độ cao tông vào đuôi xe, phía sau xe cũng sẽ tiết ra phần lớn động năng, từ đó để cho trung gian xe cộ bên trong người không bị thương tổn. Đương nhiên nếu như làm ba chiếc làm đặc biệt xe, vậy thì càng thêm an toàn. Bất quá Trần Dật cảm thấy nếu như chỉ vẹn vẹn là ở trong nước, chính mình không đến nỗi chế tác riêng trang giáp phòng vệ tính năng xe, nếu là xuất ngoại, liền cần phải chú ý một chút an toàn. Dù sao đại gia gia nói vấn đề an toàn nhân thân cũng rất để cho người ta sợ hãi. Ừm, hai ngày nay để cho người ta tìm mẹ xe Deadband bên kia tổng xưởng, đặc biệt chế tác riêng mấy chiếc xe, sau đó muốn thật là xuất ngoại, liền đem những xe kia đều mang theo. Người có tiền đều sợ chết, nhất là Trần Dật loại này có tiền có quyền còn người trẻ tuổi, tự nhiên phải chú ý hơn vấn đề an toàn, tại làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Đâu ít. Ba chiếc xe trước, Trần Dật gặp được lấy Vương Dũng cầm đầu 9 người đoàn đội, cái này 9 vị nhân viên cảnh vệ đều là cho hắn chào một cái. Sau đó thấy ta cũng không cần chào rồi, còn có cũng đừng gọi ta đâu ít, kêu Trần tổng ta là được. Trần Dật đối mặt điệu bộ này cũng là không hoảng không loạn, khẽ vướt cầm liền ra lệnh. Hắn cũng không phải là cái gì chân chính chính yếu cao tầng, cái này động một chút là chào ngược lại quá khoác lác. Chẳng qua nếu như vẹn vẹn chỉ là bên người có bảo tiêu đi theo đúng là nhìn xem rất bình thường, người có tiền mướn bảo tiêu cũng không ít. quốc nội mà nói cũng chỉ có đến một cái cấp bậc sau mới có thể thuê bảo tiêu, thông thường ngàn tỷ phú ông đúng là không có cái kia cần thiết. Vâng, Trần tổng. Vương Dung nói đều sẽ là một, không do dự chút nào nói. Đồng thời thanh âm của hắn cũng trở nên bằng phẳng, không giống như là lúc đối mặt đại gia ra cái kia như quân nhân vang vang có lực, để cho người ta thậm chí khó mà nhìn ra bọn họ là quân nhân. Nhân viên cảnh vệ không phải là con rối, ngược lại đối với khắp mọi mặt yêu cầu cao vô cùng, càng cần hơn chủ kiến. Vương Dũng, đem mấy người này giới thiệu cho ta nhận thức một chút đi. Trần Dật cười nói, Vương Dũng chính là đem toàn bộ đoàn đội thành viên cho Trần Dật giới thiệu một phen. Trần Dật sơ lược nhớ cái tên, tạm thời cũng không có thâm nhập hiểu rõ, bởi vì coi như thiếp thân cảnh vệ viên chỉ có Vương Dũng một người, có chuyện gì hắn chỉ cần phân phó Vương Dũng là được. Cộng thêm Trần Dật tổng cộng 10 người lên 3 chiếc xe, Trần Dật cùng Vương Dũng ngồi ở chính giữa trên xe, 8 người khác phân chia 2 tổ, từng người lên trước sau xe. Trần tổng, chúng ta đi đâu? Vương Dũng ngồi ở trên vị trí tài xế, sống lưng thẳng tắp mà hỏi. Trần Dật suy nghĩ một chút, chính là nói, đi khách sạn Dịch Cắt Tần đi, đường phố tài chính nhà kia. Vương Dũng gật đầu một cái, bên hai của hắn mang theo một cái tai nghe, ấn xuống một cái chốt mở sau nói một câu. Xe trước mặt nhận được tin tức, ngay lập tức liền là quy hoạch đường đi bắt đầu đi tiếp, xe Trần Dật cùng phía sau xe theo vào, bốn bề yên tĩnh chạy tại đế đô trên đường. Trần Dật cũng là lần đầu tiên có người bảo vệ, nhất lại là nguyên lão viện cục cảnh vệ, rất là tò mò nhìn xe cộ tiến tới. Có thể nhìn ra những người này đều là trải qua chuyên nghiệp xe cộ điều khiển huấn luyện, ba chiếc xe dựa vào rất gần, không cho xe khác chiếc cơ hội nhập đội. Bởi vì không có đặc thù biển số xe, cũng không nhìn ra là đang bảo vệ, rất có một loại chân vật tế không tiếng động cảm giác. Đồng thời bọn họ đối với đèn giao thông cũng có nghiên cứu, sẽ không xuất hiện đột nhiên đèn đỏ đem xe đội chặn lại thành hai nửa tình huống, phiền toái chính là tốc độ xe tương đối thong thả cũng không nhanh, để cho người ta hơi có chút gấp. Đương nhiên cho dù có đèn đỏ không cẩn thận xông cũng không phải là đại sự, có mấy người luôn có đặc quyền. Vương Dũng, các ngươi cái này bảo vệ công tác đều là an bài thế nào? Còn có các ngươi bình thường đều phải học cái gì đó? Đối với chính cục bảo vệ Hiếu Kỳ Trần Dật, ngồi ở sau xe mà hỏi, lái xe Vương Dũng vừa chú ý hoàn cảnh xung quanh, một bên cho Trần Dật nói tình huống của bọn họ. Cùng trong tưởng tượng, những cảnh vệ này nhân viên căn bản không phải là mãng phu, trình độ học vấn đều là không thấp, tối thiểu có văn bằng đại học. Hơn nữa bọn họ học tập đồ vật tương đối nhiều. An ninh trật tự quản lý học là cơ bản, tán đả, điều khiển, chống bạo loạn, bán, bảo vệ cơ sở lý luận, cảnh vệ tham mưu học, bảo vệ công vụ học, bảo vệ chiến thuật học, cảnh vệ chỉ huy học vân vân đều phải học tập. Những thứ này đều là bọn họ học môn học, so với lớn như vậy học sinh học còn nhiều hơn, để cho Trần Dật nghe chính là trợn mắt hốt mồm. Tới làm gì cấp cứu huấn luyện, cơ bản kiến thức y tế, khẩn cấp cứu viện tất cả đều là cần thiết thưởng thức. Mà có thể tiến vào chính cục, liền nói rõ những người này vẫn là những thứ này trong huấn luyện tuyệt đối người nổi bật. Không, hoàn toàn có thể nói một đội này bảo vệ có thể xem như chuyên nghiệp nhất nhân viên đặc công sử dụng, tại lúc cần thiết cũng có thể làm đặc chủng tác chiến thành viên. Hơn nữa những cảnh vệ này đều có đan dệt, thưởng thụ không rẻ phụ cấp cùng tiền lương, giải ngũ sau cũng không cho phép tiến vào bảo vệ cá nhân bộ môn, có quốc gia phụ cấp. Đây mới thật là người có tiền cũng thuê không tới cao cấp nhất bảo vệ, cùng những người hộ vệ kia hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Dù sao cũng là cấp quốc gia sức mạnh huấn luyện ra nhân viên cảnh vệ, nói là ngàn dặm mới tìm được một đều không quá đáng. Nếu không phải là tính chất đặc thù của Trần Dật, vậy thì thật là chỉ có đại gia ra cái cấp bậc đó mới có người như vậy tiến hành an ninh. Có thể nói, những người này đều là mạnh đến mức không còn gì để nói, tại cộng thêm từ nhỏ bị giáo dục trung thành, không trách nhiều người như vậy đều đối với thần bí chính cục cảm thấy hiếu kỳ. Bình thường thời điểm bảo vệ là hai ban chế, mỗi lớp 4 người, mà Vương Dũng coi như thiếp thân bảo vệ sẽ một mực đi theo Trần Dật, số người này coi như là tiêu chuẩn nhất hộ vệ. Người thị giác chính chỉ có 120 độ, 3 đến 4 người vừa vặn hoàn thành 360 độ đảo mắt nhìn, mới có thể làm được lớn nhất đề phòng. Trần tổng, cá nhân ta đề nghị ngài lại đi thuê thật nhiều an ninh đoàn đội, trước đó tại đối với đầu ít tiến hành bảo vệ, đều là có toàn bộ chính cục hậu cần coi như bảo đảm. Mà bây giờ chỉ là chúng ta 9 người khả năng không cách nào hoàn thành một ít công việc, tỉ như chuyên nghiệp an toàn đánh giá đoàn đội, đối với ngài xuất hành tiến hành an toàn đánh giá. Nếu như tại một lần nào đó xuất hành an toàn đánh giá cùng đi địa khu an ninh trật tự xuất hiện thay đổi, chúng ta khả năng liền sẽ hủy bỏ thay ca chế, tiến hành 9 người 24 giờ bảo vệ chế. Đây là một hạng rất khổng lồ công tác, ánh sáng mấy người chúng ta không cách nào làm được. Vương Dũng rất là chân thành cho Trần Dật đề nghị. Vậy ngươi cảm thấy quốc nội có ngành gì an ninh đoàn đội tương đối không tệ? Trần Dật đối với nhân sĩ chuyên nghiệp đề nghị cho tới bây giờ đều rất coi trọng, hắn nghiêm túc hỏi. Phải nói tốt nhất bảo vệ đoàn đội dĩ nhiên là chúng ta chính cục, bất quá nguyên nhân bởi vì chính sách, chúng ta coi như là giải ngũ cũng không thể gia nhập bảo vệ cá nhân. Nhưng là tám cục là cho phép, ngài có thể đi hỏi một chút đầu ít, thuê một chút về hưu tám cục. Bọn họ khả năng tuổi tác cao, thân thể không ở đỉnh phong, không thể tiến hành một đường bảo vệ công tác, nhưng là những người này có phong phú bảo vệ kinh nghiệm, có thể làm được xuất sắc nhất hậu cần. Vương Dũng cho Trần Dật đưa ra đề nghị của mình nói, đề nghị của ngươi ta sẽ cân nhắc. Trần Dật gật đầu một cái, thật ra thì hắn đã làm ra quyết định, nhưng là đang nói thuật lên lại nói xem xét, cái này sẽ cho người cảm thấy ngươi có chủ kiến, thuộc hạ nhân viên liền sẽ không cho là mặc kệ bọn hắn nói cái gì, ngươi cũng sẽ nghe bọn họ. Tuy nói đối với những cảnh vệ này, nhân viên những lời này thuật không cần thiết, nhưng Trần Dật cũng là làm lãnh đạo làm quen. Chương 194, Trần Đại Thiếu hiện nay phô trương. Ba chiếc xe BMW đúp dừng ở dịch cắt tờn cánh cửa, cửa tiệm rượu người gác cửa tiến lên chính là chuẩn bị mở cửa xe. Nhưng là Vương Dũng lại càng nhanh hơn một bước đi xuống xe, đi tới cửa sau xe chỗ mở ra, chờ đợi Trần Dật xuống xe. Cùng lúc đó hắn còn cảnh giác tình huống xung quanh, trong chớp mắt đem gần nhất mấy người đều là quét nhìn một vòng. Ai khả năng gặp nguy hiểm, ai tính nguy hiểm tương đối thấp, trong lòng lập tức ngay cả có quyết định, đây đều là phong phú bảo vệ kinh nghiệm. Từ đầu đến cuối hai chiếc BMW ít hệ SUV lên cũng là xuống mấy người, bọn họ ngăn cản người gác cửa không cho hắn đến gần xe Trần Dật, đồng thời hữu hảo đối với hắn gật đầu một cái. Người gác cửa nuốt nước miếng một cái, có chút sợ hãi nhìn mấy vị bảo vệ liếc mắt. Giống như Trần Dật thẻ khí chất mang tới khí chất, giống như là quân nhân chân chính khí chất của bọn họ, hình thể cùng thần thái đó là có thể cho người ta mang đến cực lớn cảm giác bị áp bách, để cho người ta vẹn vẹn chỉ là đối mặt liền cảm thấy sợ hãi. Mà đến từ 9 cục nhân viên cảnh vệ, mỗi một vị đều là tinh anh trong tinh anh, khí thế càng là nghiêm nghị. Căn này khách sạn Dịch Cắt Tẩn quản lý cũng mang theo mấy vị 30 khách sạn tầng quản lý đi ra nên tiếp. Đứng ở cửa bọn họ nhìn xem bị mấy vị bảo vệ ở chính giữa Trần Dật, cũng là cảm thấy có chút hoảng. Thật sự là hiện tại Trần Dật phô trương cùng khí chàng quá mạnh mẽ, người bình thường ở trước mặt hắn đoán chừng đều không dám nói chuyện với hắn. Bất quá quản lý vẫn là cắn răng, vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Chứ Trần Dật bản thân liền là Dịch Cắt Tẩn tập đoàn thẻ kim cương hội viên, là chân chính VIP bên ngoài, chỉ là bây giờ thân phận Trần Dật cũng đủ để cho hắn loại cấp bậc này quản lý đi lấy lòng, đi định nọ, đi nhận biết. Chỉ có thể nói người với người vận mệnh thật sự là bất đồng, thân thành Hứa Phong cùng trước mặt vị này quản lý tại Dịch Cắt Tẩn nội bộ tập đoàn địa vị là giống nhau. Nhưng là bây giờ Hứa Phong vẫn có thể nói chuyện với Trần Dật cười cười, mà trước mặt vị này quản lý coi như là muốn cùng Trần Dật dựng một đều phải tìm cái cớ thật hay. Người mệnh cùng vận chính là kỳ diệu như vậy. Trần tổng, ngài khỏe chứ? Ta họ Ngụy, là quán rượu này tổng giám đốc, chào mừng ngài tối nay vào ở. Ngụy quản lý liền vội vàng tiến lên, bắt tay một cái với Trần Dật. Nhân viên cảnh vệ tự nhiên không có cản hắn, đối với bảo tiêu cái nghề này tới nói, tận lực không dùng võ lực là cơ bản quy tắc, bọn họ bảo vệ nhân viên quan trọng cùng kim chủ cũng không phải khiến khách hàng không tiếp xúc với người khác. Xin chào, Ngụy quản lý. Trần Dật cười cùng vị này quản lý lên tiếng chào. Ngữ khí bình thản. Loại người cấp bậc này, đối với hiện tại Trần Dật tới nói sớm liền có thể mắt nhìn xuống, Trần Dật đương nhiên sẽ không đi cùng đối phương nhiều quen thuộc, cái kia không phù hợp thân phận của mình, đồng thời cũng là lãng phí thời gian. Tại Ngụy quản lý hoan nghênh dưới, Trần Dật đi vào phòng khách quán rượu, đại đường nhân viên phục vụ đều là túi người Vân An. Trần Dật khẽ gật đầu, chính là mang theo cảnh vệ của mình nhân viên đi về phía VIP thang máy. Chính ở đại sảnh trong làm thủ tục cùng nghỉ ngơi những khách nhân khác, bị cái này phô trương hoàn toàn gây kinh hãi, rất nhiều người đều là đứng tại chỗ không dám núp đích, chỉ cho là một cái nào đó đại lãnh đạo xuất hành đây. Mãi đến Trần Dật tiến vào thang máy, những nhân tài này là phục hồi tinh thần lại bán tán xì xào. Mới vừa rồi đó là Trần Dật chứ? Thật là quá có khí chàng rồi, quả thật là giống như là trong tiểu thuyết những thứ kia tổng giám đốc bá đạo. Ta đối với trong tiểu thuyết tổng giám đốc mặt ấn tượng rốt cuộc có rồi. Trước đó còn vẻ mặt tươi cười cung kính đẹp đẽ trước đài, chờ sau khi tới Trần Dật vào thang máy, chính là hưng phấn cùng đồng nghiệp của mình thì thầm nói. Một vị khác trước đài cũng là gật đầu liên tục, ngựa khí kích động nói, muốn không là không cho phép, mới vừa rồi thật muốn chụp tấm ảnh. Trần Dật chân nhân quá đẹp rồi vẫn như thế tức giận phái, má của ta ơi, ta thiếu nữ tâm đều manh động. Một vị trước đài lúc này hù dọa một tiếng nói, người đó là nữ nhân lớn tuổi tâm, còn thiếu nữ tâm đây. Mọi người lại là hi hi ha ha thảo luận, mãi đến quản đốc qua tới chừng các nàng một cái, mọi người mới là biết điều lại. Bây giờ là giờ làm việc, có lời gì chờ chút ban trò chuyện tiếp. Mấy vị trước đài lập tức thu liệm nét mặt hưng phấn, lại mang theo lễ nghi tính chất mỉm cười bắt đầu cho khách nhân làm thủ tục. Lần nữa đi tới phòng tổng thống giày trước cửa gỗ, lần này Trần Dật còn chưa tiến vào, liền gặp được mấy vị nhân viên cảnh vệ trước hắn một bước đi vào phòng, cầm trên tay một đài sinh sản dụng cụ tân tiến, bắt đầu kiểm tra quán rượu này căn phòng tình huống. Trần Dật há miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì, hắn biết những người này chắc là tại kiểm tra trong phòng có hay không camera một, máy nghe lén hoặc là ngoài ra có thai họa ngầm an toàn đồ vật. Đồng thời phòng trừng cũng là tại kiểm tra một chút gian phòng này kết cấu, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm bọn họ có thể mau chóng cứu viện. Loại cấp bậc này an ninh bảo tiêu căn bản không làm được, thường ngày càng không thể nào đi làm, hoàn toàn chính là cấp quốc gia người lãnh đạo cấp bậc. Bất quá Trần Dật tại sau khi nghĩ đến lời nói của đại gia gia, hắn biết tương lai loại chuyện này sẽ trở thành trạng thái bình thường, hắn nhất định phải thói quen, cho nên mới là không có ngăn cản. An toàn nhân thân của mình mới là trọng yếu nhất, một điểm này Trần Dật cực kỳ xác định. Hơn nữa mình bây giờ vị trí địa vị vi diệu, thật có thể gặp phải bên ngoài biên giới thế lực, cho nên thật cẩn thận chung quy không sai. Trần tổng, cái này ngài cầm lấy tiếp thân mang theo, nếu như gặp phải nguy hiểm liền đè nén xuống, chúng ta sẽ ngay lập tức chạy tới. Vương Dung đưa cho Trần Dật một cái máy móc nhỏ, bên trong là cái nút ấn, thiết bị không lớn hoàn toàn có thể treo nơi cổ tay. Nếu như gặp phải nguy hiểm Trần Dật chỉ cần đè nút ấn xuống, những cảnh vệ này nhân viên liền sẽ ngay lập tức chạy tới đem hắn bảo vệ. Nhận lấy cái này máy móc nhỏ đưa nó cất kỹ, Vương Dung lại là từ quản gia chỗ muốn thẻ cửa. Làm xong hết thảy các thứ này, sau bọn họ mới là đi lân cận tầng căn phòng đi cư trú. Nếu không phải là tầng này chỉ có một gian phòng, những cảnh vệ này nhân viên chắc là ở cách vách. Quản gia tại dây này cặt tần khách sạn công việc 900 làm nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy như vậy toàn diện đáng sợ an ninh, chỉ cảm thấy xấu hổ không thôi, rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là tầng chốt nhất giai tầng. So sánh với Trần Dật, trước ở qua khách sạn Dịch Cặt Tần những phú hào kia, thật là không bằng cái rắm. Trần tiên sinh, ngài có phân phó gì liền mời cho ta biết, ta sẽ không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Quản gia đột nhiên có chút sợ hãi, luôn cảm giác mình cùng với Trần Dật ở chung một chỗ lâu sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nói quản gia cho là nên sẽ không khẩu súng tràn lan, nhưng hắn luôn cảm thấy Trần Dật mấy bảo vệ kia nhân viên trong tay là có súng. Một điểm này quản gia thật đoán đúng rồi, coi như chính cục là ít có chính thức có được chứng nhận sử dụng súng. Cái này cũng là vì cái gì cho dù là Trần Dật đại gia ra đều không thể trực tiếp hạ lệnh, yêu cầu đi đặc thù chính tự, mới có thể làm cho bọn họ bảo vệ Trần Dật nguyên nhân. Trong phòng chỉ còn lại Trần Dật chính mình về sau, hắn mới là lấy điện thoại di động ra, cho Sầm Nhuy An cùng Sầm Hủy Tĩnh chị em phát cái tin tức. Hai ngày nữa ta đi tìm các ngươi, ngày mai các ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Mỹ vị như vậy dụ người thức ăn thả ở trước mắt, Trần Dật trước ở nước ngoài không có ăn, nhưng là tại sau khi về nước, tự nhiên muốn ăn được trong miệng, thật tốt thưởng thức một phen. Từ Thái Lan bay trở về trong nước, sau đó liền đi gặp đại gia gia, lại cho chuyện nhiều chuyện như vậy, Trần Dật cũng là hơi mệt chút. Hắn cho tất cả mọi người phát cái tin tức nói mình trở về nước về sau, chính là tắm rửa một cái trực tiếp tiếp đi. Chương 195, hai đóa hoa nở. Đại gia gia, Vương Dung cùng ta nói bọn họ 9 người đoàn đội số người có chút không đủ, yêu cầu đầy đủ an ninh nhân viên hậu cần, đề nghị ta đi tìm 8 cục lui ra một ít nhân viên. Ta đối với phương diện này không hiểu, cũng chỉ có thể tìm ngài rồi. Dịch Cutter phòng tổng thống trong, Trần Dật ngồi ở trước bàn đọc sách gọi điện thoại. Phương diện này ngược lại là ta cân nhắc không chu toàn, chỉ mới nghĩ cho ngươi tìm bảo vệ, lại quên muốn có tốt các biện pháp an ninh, nhân viên hậu cần ắt không thể thiếu. Như vậy, ta để cho Trương Bí Thư đi cho ngươi sửa sang lại một phần danh sách này liền trực tiếp phát cho Vương Dũng, liên quan với phương diện an ninh ngươi tín nhiệm hắn liền có thể, ngày hôm trước cùng ngươi nói cho ngươi đi đăng ký công ty, đã làm xong đi. Trần Lao Thái gia cũng phát hiện mình suy nghĩ không chu toàn, chính là trả lời. Ngày hôm qua ta cũng đã để cho người ta đi đăng ký xong rồi. Vậy hãy để cho những người này vào công ty của ngươi đi, quân đội thể lượng quá lớn, quốc gia mặc dù sẽ chú ý quân nhân giải ngũ công tác, nhưng cũng làm không được chu đáo chu toàn. Lão giả ta cũng không khả năng đều nhiều người như vậy, có thể giúp mấy cái là mấy cái. Những thứ kia lui ra người vào công ty ngươi, đãi ngộ phương diện ta cũng yên tâm. Trần Lão Thái ra một trận thổ thức. Coi như một vị quân nhân, hắn tự nhiên quan tâm tất cả quân nhân giải ngũ cùng với rời đi quân đội sau hành nghề vấn đề. Nhưng phương diện này tùy thuộc đồ vật quá nhiều, Trần Lão Thái ra cũng hiểu được có một số việc không có khả năng làm hoàn mỹ. Hắn biết Trần Dật đối với thuộc hạ nhân viên cực kỳ hào phóng, có một số người có thể đi vào công ty của hắn cầm tới cao thu nhập, mặc dù đây chỉ là bộ phận người may mắn, nhưng cũng có thể khiến người ta an tâm. Nhất Phàm, ta phát cho email của ngươi nhìn chứ? Khai phá hòn đảo kia chuyện ngươi để ý một chút, tìm cho ta một chút đáng tin công ty, Thái Lan bản xứ những người đó ta là thật không tin. Ừm. Ngươi nói tín đủ ổ phát triển đến bình cảnh. Vấn đề không phải là tiền, là chiến lược của ta quy hoạch không cách nào tiếp tục thi hành xuống dưới. Được, ta hiểu được. Đợi ta trở lại thân thành liền đi tìm kẹn sèn phụ trách vợ ít Trường Long, chúng ta mượn vợ ít đem tín đủ ổ kế tiếp mục tiêu chiến lược hoàn thành. Ngươi đi thông báo một tiếng các cao quản kia, để cho bọn họ nay thiên 9 giờ tối đúng lúc mở một cái tuyến bên trên hội nghị. Phiêu lão sư có chuyện. ASEAN Games đem điện tử thi đấu liệt vào tranh tài hạng mục. Hiện tại đang chọn rút huấn luyện viên cùng đội viên. Chúng ta OMG cầm tới năm nay mùa xuân cuộc so tài quán quân, phòng trường phần lớn hẳn là đều có thể được tuyển chọn đi, bộ phận này Phiêu lão sư ngươi chú ý một cái là được, hết thể lấy quốc gia huấn luyện viên ý tưởng làm chủ. Cái này vinh dự không phải là chúng ta chiến đội vinh dự, mà là quốc gia vinh dự, cũng không cần làm một chút ý đồ xấu chuyện rồi, thì nhìn huấn luyện viên chọn đội nào viên đi, đúng, huấn luyện viên là ai? EZZA bố. Có thể, ta đây an tâm, xem ra phía trên không muốn tại điện tử thi đấu phương diện này đúng tay, đây là chuyện tốt. Hạng mục khác thì coi như xong đi, nếu là lên có máu mặt người nghĩ tại điện tử thi đấu lên đúng tay, ta cũng thì không khỏi không tìm thể dục bộ môn, cùng bọn họ thương lượng rồi. Giọng nói của Trần Dật nhàn nhạt, rõ ràng chính mình không có bất kỳ chức vụ trong người, nhưng lại cho người ta một loại đang nắm đại quyền cảm giác. Hắn hôm nay thân là thái tử, nhận biết cao tầng nhân sĩ quá nhiều, bản thân hiện tại lại là quốc gia tầng cao nhất người tâm phúc. Thể dục bộ môn cũng không phải là cái gì quan trọng bộ môn, càng không nói đến chỉ là cấp dưới một cái điện tử thi đấu sản nghiệp, Trần Dật nếu như nguyện ý, hắn tìm xem quan hệ thật đúng là có thể đem bên này quyền lợi bắt tới tay. Bất quá nếu không người gây sự nha, Trần Dật cũng lười đi quản. Điện thoại một đầu khác Phiêu lão sư, nhưng là sợ đến không được, hắn không thể nghĩ tới Trần Thiếu nội tình mạnh như vậy, mạng lưới quan hệ sâu như vậy. Đây chính là một cái bộ môn lớn à, đối với toàn bộ điện tử thi đấu ngành nghề tới nói đều là chân chính ba ba, nhưng Trần Thiếu nhưng là chẳng thèm ngó tới, Trần chân là lại cuồng lại châu bò. Đơn tăng lão sư, ta đang muốn tìm người đây, ASEAN Games đều phải cử hành, ngài làm sao không cùng ta nói âm thanh? Ta nhớ được ASEAN Games cũng có thuật cưỡi ngựa hạng mục đi, ta có muốn hay không đi vì nước làm vẻ vang một chút. Ngươi nói ASEAN Games vận động tuyển thủ đã sớm ghi danh xong. Năm nay là ở nước ngoài tổ chức, liên quan đến quốc gia quá nhiều tổ ủy hội không dễ làm. Được rồi, vậy lần này ASEAN Games ta liền không tham gia. Ngược lại cũng chỉ là một ASEAN Games mà thôi, không tính là quá trọng yếu, người chú ý cũng không nhiều, ta hay là chờ Olympic. Tiểu câu ngươi đừng thúc giục rồi, ta hai ngày nữa liền trở về thân thành, nhất định trở về, ai nha, ta bên này sự tình một đồng lớn, làm cho đầu ta đau. Ừ, được, ta sẽ chú ý thân thể mình, yên tâm, ta đối với mình khỏe mạnh vẫn là rất quan tâm. Vừa giữa trưa, Trần Dật đều đang xử lý đủ loại sự tình. Bởi vì mới từ Thái Lan trở về không bao lâu, trợ lý riêng đoàn đội cũng không ở bên người, rất nhiều chuyện liền chỉ có thể tự làm. Đến bây giờ Trần Dật vị trí này, hắn muốn rảnh rỗi cũng rất khó, mặc kệ là công ty vẫn là nhân tế quan hệ phương diện, đều cần hắn tiêu tốn thời gian dài cùng tinh lực. Đây cũng tính là Trần Dật muốn trả giá cao, mỗi một cái ở tại đỉnh phong người đều phải bỏ ra rất nhiều. Giống như hắn đại gia gia, đừng xem quyền ngự tiên lên dưới, nhưng mỗi ngày xử lý sự tình so với Trần Dật nhiều hơn nữa những chuyện kia còn đều là đại sự. Buổi trưa để cho người ta trực tiếp đem cơm đưa đi đến trong phòng, sau khi ăn cơm xong buổi chiều cuối cùng rảnh rỗi. Trần Dật liền chuẩn bị đi Đế đô thứ hai ngoại ngữ học viện tìm Sầm Nhuế An cùng Sầm Tĩnh tỉ muội, để cho các nàng làm lao một cái chính mình, thuận tiện hai đóa hoa nở, đem sự tình cho làm rồi, tạm thời buông lỏng. Đế đô thứ hai ngoại ngữ học viện tại Đông Ngũ Hoàng bên ngoài, so sánh với Đế đô một chút đại học chứ danh, cái này ngôi trường liền lộ ra thông thường nhiều, theo nó vị trí địa lý liền có thể nhìn ra. Đế đô chân chính lợi hại đại học, phần lớn đều là tại tứ hoàn trong vòng. Bất quá coi như thế, trong trường học này cũng là rất nổi danh, chung quy là một loại khoa chính quy. Hai bên ngoài trong phòng ăn, một đôi xinh đẹp sinh đôi hoa tỷ muội đang ngồi ở một tấm trước bàn ăn, ăn trong mâm thức ăn. Hại chị em trong đĩa thức ăn không nhiều, nữ hài tử lượng cơm tiểu trung quy phải giữ vững vóc người. Sầm An Hòa Sầm Hủy Tĩnh ngồi ở chỗ này, rất nhiều đi ngang qua học sinh đều sẽ hướng các nàng xem tới mình. Sinh đôi vốn là hiếm thấy, dáng dấp xinh đẹp như vậy sinh đôi thì càng là hiếm thấy. Nhất là hại chị em lại đang tại một trường học đi học, thậm chí là cùng một cái hệ trung lớp, các nàng tại toàn bộ trong trường đều là vô cùng nổi tiếng, tự nhiên cũng là để cho rất nhiều nam sinh dục dịch ngóc đầu dậy. Thường ngày, Sầm An Hòa Sầm Hủy Tĩnh ăn mặc sẽ hơi có chút bất đồng, để cho đồng học lao sư phân biệt. Nhưng là hai ngày nay hại chị em ăn mặc là hoàn toàn tương tự, đứng ở nơi đó để cho người ta căn bản là không phân được ai là tỷ tỷ ai là em gái, tự nhiên là Trần Dật yêu cầu, như vậy mới chơi vui hơn. Tỷ, Trần Thiếu nói rằng chưa qua tới. Sầm Hủy Tĩnh cắn xuống trong chén canh bí bên trong một khối đông qua, bí đao, liền là hướng về phía ngồi ở đối diện mình tỷ tỷ nói. Sầm Nhuế An đang tại bắt cơm tay dừng một chút, sau đó mới là như không có chuyện gì xảy ra đem gạo cơm ăn vào trong miệng, nhưng có thể nhìn ra vẻ mặt nàng khẩn trương. Trần Dật đến tìm các nàng, hại chị em đương nhiên biết hắn là chuẩn bị làm cái gì. Chương 196, đối với em gái ép người làm gái điếm. Tỷ, ngươi cùng lão sư xin nghỉ sao? Hại chị em lượng cơm cũng không lớn, chỉ là ăn vài miếng về sau, nay Nhuế Tĩnh chính là để đua xuống, hướng về phía ngồi ở đối diện mình tỷ tỷ Sầm An hỏi. Đương nhiên hai chị em người sở dĩ ăn đến ít như vậy, cũng là nguyên nhân bởi vì hai ngày trước ăn quá tốt. Tại Trần Dật du thuyền hào hoa lên, tới từ toàn thế giới nguyên liệu nấu ăn cao cấp nhất từ cao cấp nhất đầu bếp tỉ mỉ chế tạo. Nếu như nói đồ ăn là lấp no bụng, như vậy tại du thuyền hào hoa lên hưởng thụ mỗi một bữa cơm cũng gọi nấu ăn. Nhất là cơm ở căn tin thức ăn chất lượng thật sự chưa ra hình dáng gì, hơn nữa thả dầu rất nhiều, ăn liền càng khiến người ta nhàm chán. Ừm, ta cùng lao sư nói rồi, nói là mẹ nằm viện, chúng ta buổi chiều đến đi thăm hỏi. Sầm An cũng là chọn hai cái cơm để đua xuống, hướng về phía em gái của mình nói. Biết Trần Dật muốn đi qua, hại chị em đương nhiên muốn trước thời hạn xin nghỉ xong, không có khả năng chính mình đi học sau đó để cho Trần Dật chờ. Nếu như là bình thường lui tới bạn trai làm như vậy ngược lại là không có vấn đề, được kêu là tính phục tùng khảo sát. Nhưng là đối mặt Trần Dật loại này nói 102 nam nhân, hại chị em cũng không dám làm như vậy. Nghe được tỷ tỷ tìm xin nghỉ mượn cớ lại là bị bệnh mẹ, vẻ mặt của Sầm Hủy Tĩnh hơi có chút ít bất ức, trong lòng có chút phiền não, cảm thấy tỷ tỷ làm như vậy có chút không tốt. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui trừ cái cớ này bên ngoài, hai chị em cũng không tìm được những thứ khác mượn cớ có thể cùng nhau mời 900 giả, cuối cùng cũng chỉ có thể kiềm chế xuống đi cái kia sao động tâm tư. Tỷ, ngươi nói chúng ta làm như thế, rốt cuộc có đúng hay không a? Trước đó tại Thái Lan thời điểm còn không có gì, thậm chí hại chị em đã làm xong đi phục vụ Trần Dật chuẩn bị. Nhưng ai có thể nghĩ tới tại Thái Lan thời điểm Trần Dật phản mà đối với các nàng không hề làm gì cả, cái này khiến quyết định hai chị em một quyền đánh vào trên bông vải. Chờ đến cái này có thời gian nhàn rỗi cẩn thận sau khi tự hỏi, lần nữa đối mặt chuyện này cũng có chút nửa đường bỏ cuộc rồi. Khả năng đây chính là cái gọi là thừa thế xông lên, lại nữa sẽ suy, bà sẽ kiệt đi. Mẹ của chị em Sầm ra đối với các nàng gia giáo rất nghiêm. Từ cha hai người qua đời, mẹ không có tái giá dựa vào bản thân một người đem chị em gái các nàng nuôi dưỡng lớn lên liền có thể nhìn ra, mẹ của các nàng là một cái tính tình tương đối bền bỉ nữ nhân. Mà tại như vậy gia đình độc thân lớn lên, đi theo như vậy mẹ lớn lên hai chị em, tại một ít trong tính cách cùng mẹ rất giống. Hai chị em người đạo đức cảm giác vẫn là rất mãnh liệt, vì chính mình hai nàng này thì một chồng hành vi cùng ý tưởng cũng cảm thấy xấu hổ. Nhất là tại hiện đại trong hoàn cảnh, loại chuyện này nếu là bạo lộ ra đi, phòng trừng hại chị em hận không thể tìm một cái cao ốc nhảy xuống. Lặng lặng, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, thật ra thì ta muốn cũng giống như ngươi. Nhưng là tình huống trong nhà ngươi cũng biết, ngươi cảm thấy dựa vào năng lực chúng ta, có thể cứu mẹ hơn sao? Vẫn là nói ngươi nghĩ mặc kệ mẫu thân. Coi như tỷ tỷ chân Nhuế An ánh mắt thoáng cái nghiêm nghị, mẹ đem chúng ta nuôi lớn cũng không dễ dàng, ta đối với cha không có bất kỳ ấn tượng, mà cha sau khi qua đời, trong nhà bà nội cũng căn bản là không có quản chúng ta. Phòng trưng tại bà nội người bên kia trong mắt, liền không có chúng ta mẹ con ba người đi. Nhà bà nội tình huống kinh tế cũng cậu cùng nhà của Di Đích giúp chúng ta cũng đủ rất nhiều, mẹ bệnh kia tiêu tốn không ít, ngươi không biết xấu hổ đi quản cậu cùng nhà của Di Đích vay tiền sao? Bọn họ cũng phải cần sinh hoạt, chúng ta mượn mấy cái tiền kia, phải bao lâu có thể trả rõ ràng? Sầm An hốc mắt có chút đỏ, nàng quất một cái mũi quỳnh, lại là nói, chỉ có thể nói chúng ta số mệnh không tốt, mẹ nhọc nhằn khổ sở nhiều năm như vậy. Ban ngày muốn đi công tác, buổi tối còn muốn đi chuyển phát nhanh xưởng không làm được gì, thời đó chuyển phát nhanh xưởng hoàn cảnh có thể so với hiện tại kém hơn nhiều. Tới cuối tuần, nàng còn muốn đi cho người ta quét dọn vệ sinh kiếm tiền, nhưng tuy vậy, mỗi tuần còn có thể lấy ra nửa ngày buổi chúng ta, sợ chúng ta không người quản học cái xấu. Bản thân chờ đại học chúng ta tốt nghiệp, chúng ta công tác sau tình huống trong nhà là có thể khỏe rất nhiều, nhưng ai có thể nghĩ tới mẹ lại đột nhiên bị bệnh. Cũng không là nghĩ không ra, mẹ sở dĩ bị bệnh, đó chính là mệt, vì cái nhà này cho mẹ gục xuống. Biểu tình của Sầm Nhuế An hơi có chút cắn răng nghiến lợi, nàng mím môi, nhìn xem ngồi ở đối diện mình mặt em gái bị nàng nói trong mắt rơi lệ, cảm thấy có chút mềm mại. Bất quá nàng vẫn là ác thầm nghĩ, ngươi phải nói mẹ ta thật là bệnh nan y, căn bản là không trị hết cũng liền, ra FE, được rồi, nhưng mẹ bệnh có thể trị, hơn nữa có thể trị hết. Chính là cần tiền, yêu cầu rất tiền nhiều. Hơn nữa còn yêu cầu quan hệ lấy thuốc. Chúng ta có thể làm sao? Đi mượn vay nặng lãi. Không nói trước vay nặng lãi mấy cái tiền kia chúng ta có trả hay không được cho, không trả nổi sau sẽ phát sinh cái gì chúng ta cũng rõ ràng trong lòng. Huống chi bây giờ là chỉ có tiền cũng vô dụng, chúng ta cũng đều nghe ngóng, mẹ dùng thuốc là thuộc về hợp chủng quốc thí nghiệm tính chất bia hướng dược vật, còn không đưa ra thị trường, cục quản lý dược cũng căn bản không có phê chuẩn. Coi như ngươi có thể sử dụng phạm pháp thủ đoạn làm đến, không nói trước giá cả nhiều khoa trương, coi như bác sĩ biết thuốc kia hữu dụng, nhưng không có quan hệ thầy thuốc nào dám dùng thuốc kia. Chẳng lẽ tìm không có chứng thầy lang? Sầm Nhuế An hít một hơi thật sâu, nàng nhưng thật ra là sợ em gái của mình dao động, đột nhiên không muốn làm. Mà nếu như không có em gái mà nói, chỉ bằng vào chính nàng cái gì cũng làm hay sao? Sầm Nhuế An biết mình rất đẹp, nhưng là giống như nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy còn nhiều, lấy Trần Dật hoặc là thân phận địa vị của Thái Mậu cùng tài sản, có thể tìm được một bó to nàng nữ nhân như vậy. Sầm Nhuế An hiểu được chính mình sở dĩ sẽ bị Trần Dật, Thái Mậu bọn họ nhìn chúng, chủ yếu là bởi vì các nàng là một đối với chị em sinh đôi. Nữ nhân xinh đẹp còn nhiều, nhưng là đẹp đẽ tới trình độ nhất định sinh đôi đó chính là vật hiếm rồi, nếu như không phải là sinh đôi thật ra thì các nàng muốn đem mình bán cho Trần Dật tư cách cũng không có. Cho nên nếu là Sầm Nhuế Tĩnh lựa chọn rời khỏi, vậy chuyện này cũng chỉ có thể hoàng. Mà không có Trần Dật hoặc là Thái Mậu trợ giúp, mẹ của các nàng tuyệt đối cứu không đến. Đáng sợ hơn là, nếu là Thái Mậu biết các nàng đột nhiên đổi ý, người nam nhân kia thậm chí có thể sẽ trả thù chị em gái các nàng. Mặc dù sống chung với Thái Mậu thời gian không lâu, nhưng là Sầm ngươi sao có thể nhìn ra, Thái Mậu đó là chân chính có tiền có thế ấu tử đệ. Nếu như nói Trần Dật người như vậy có thể sẽ cười trừ đại độ lời, nhưng Thái Mậu người kia có thể tuyệt đối là vô cùng cẩn thận mắt. Tại huynh đệ trước mặt mất mặt, cái này đối với Thái Mậu tới nói chính là làm nhục lớn nhất. Sầm An rất sợ em gái vì mình, từ đó buông tha cho mẹ chữa bệnh, cho nên nàng mới sẽ như vậy nghiêm khắc bức bách nàng. Sầm Nhuế Tĩnh bị tỷ tỷ nói rút khóc thút thít khóc, ở đó khóc lên tiếng, hóa tốt trang sau đẹp đẽ gương mặt đều là dán một mảng lớn. Nàng lệ chảy ngang, thanh âm khàn khàn nước nữa nói, tỷ, ngươi chớ nói, ta chính là tùy tiện than phiền một câu, ta làm sao có thể thật sự không cứu mẹ hơn a? Nhìn thấy em gái khóc thành tiếng, Sầm Nhuế An cũng là cảm thấy khổ sở, đột nhiên cảm thấy mình tựa như là ép người làm gái điếm bại hoại. Nàng thở dài thăm thẳm, ai thanh đạo, mấy ngày trước ta nhìn thấy trên mạng một câu nói đích thực rất đúng. Tiền không phải là vật năng, nó không nhất định có thể mang đến cho ngươi may mắn, nhưng là có tiền lại có thể để cho phần lớn bất hạnh chuyện sẽ không phát sinh ở trên thân thể ngươi. Mà bất hạnh đã xảy ra ở trên người chúng ta rồi. Chương 197, nghĩ chị em ăn sạch. Hiện đại bản bán mình cứu mẹ để cho người ta thổn thức không dứt, nhưng là Sầm Nhuế An lại thấy được bản thân cùng em gái đã là vận khí tốt rồi. Dù sao các nàng còn có thể bán mình cứu mẹ, mà phần lớn người liền ngay cả tư cách này cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn vận mệnh của mình chạy về phía tuyệt vọng. Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh hai chị em ở trong trường học rất nổi danh. Mặc dù cũng không phải là tất cả học sinh đều nhận biết các nàng, nhưng chỉ cần ở trong trường học nhìn thấy một đôi xinh đẹp chị em sinh đôi, người trong trường học liền đều biết là bọn họ. Bị tỷ tỷ một trận nghiêm khắc giáo huấn, để cho Sầm Hủy Tĩnh khóc nước mắt như mưa mưa, ta thấy mà yêu, ở đó thấp giọng khóc thút thít. Nữ nhân xinh đẹp ngay trước mọi người khóc lên vốn là gây cho người chú ý, đang tại trong phòng ăn một ít học sinh, tất cả đều là đem ánh mắt nhìn về nơi này. Mới bất quá mọi người cũng chỉ là len lén vừa ý mấy lần, bàn tán xì xào mấy câu, cũng không có bất kỳ động tác gì, chỉ cho là hại chị em cãi nhau rồi. Sầm Hủy Tĩnh cũng là chú ý tới người khác nhìn lén. Hắn vội vàng dùng tay xoa xoa khóe mắt, chuẩn bị đi lấy khăn giấy. Đang lúc này, có người đi tới bên cạnh hai chị em, đưa tới một cái khăn giấy. Sâm Hủy Tĩnh ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy một người vóc dáng cao lớn, nam hài ánh mặt trời sáng sủa đang đứng ở nơi đó, trên mặt quan tâm nói, "Ngươi không sao chớ, có phải là thân thể không thoải mái hay không?" Sâm Hủy Tĩnh nghe vậy liền là có chút buồn cười, chính mình như vậy bất kể làm sao nhìn cũng không giống là thân thể không thoải mái đi, chỉ có thể nói nam hài này bởi vì không biết phải nói gì, cũng chỉ có thể tìm như vậy kỳ quái mà cớ. "Cảm ơn, ta không sao, còn có ta cũng không cần cái này, ta mang khăn giấy rồi." Sầm Hủy Tĩnh lạnh lẽo vắng vẻ nói một tiếng, khách khí đối với Nam Hải ánh mặt trời sáng sủa đó nói cảm ơn, đồng thời giơ tay lên đẩy hắn ra đưa tới khăn giấy. Vào lúc này Sầm Nhuế An cũng là từ chính mình mang theo trong túi sách lấy ra khăn giấy đưa tới, đối mặt tỷ tỷ đưa tới khăn giấy, Sầm Hủy Tĩnh không có suy nghĩ nhiều chính là trực tiếp nhận lấy. Lấy ra khăn giấy xoa xoa khóe mắt, nhìn xem trên khăn giấy lưu lại nhàn nhạt phấn lót dịch, liền biết mình phải cần đi bổ trang điểm rồi. Nếu là lấy bộ dạng như bây giờ đi gặp Trần Dật, chính là quá không tôn trọng người rồi. Bên cạnh Nam Hải này kêu Lưu Vũ Hiên, cùng chị em Sầm gia cùng hệ không cùng ban, bản thân chơi bóng rổ kỹ thuật không sai. Tại hệ tiếng Anh bên trong tương đối nổi tiếng. Tại thấy hai cái sinh đôi này, chị em sau là coi như người trời, nhận biết một fan về sau, đuổi theo đứng lên vì em gái Sầm Hủy Tĩnh. Chuyện này tại hai bên ngoài hệ tiếng Anh bên trong rất nhiều người đều biết, Lưu Vũ Hiên đuổi cũng rất cẩn mẫn. Bất quá này Tĩnh đối với hắn giác quan nhưng là lại cộng thêm không muốn nói yêu đương, cho nên quan hệ hai người không tiến triển chút nào. Lưu Vũ Hiên cũng không buông tha, một khi có cơ hội liền đến làm quen, ở trong mắt người khác đúng là si tâm. Chỉ tiếc này Tĩnh là thực sự đối với hắn không có cảm giác, nhất là tại sau khi nhận biết Trần Dật người như vậy, đối với Lưu Vũ Hiên cảm giác liền nhạt hơn. Ngược lại không phải là Trần Dật nhiều đẹp trai có nhiều tiền để cho Sầm Hủy Tĩnh mê mệt, mà là Trần Dật vị trí sở bồi dưỡng được loại khí chất này. Cái loại này cùng đủ loại người lợi hại trò chuyện vui vẻ, thậm chí mơ hồ đè lên đầu khí chàng, để cho Lưu Vũ hiện tại trước mặt Sầm Hủy Tĩnh giống như là một hài tử một dạng không thành thục. Có thể nói có rất ít nữ nhân có thể tại dáng ngoài của Trần Dật cùng với bình thản ung dung khí chàng lên không động tâm. Ta cùng chị ta còn có việc phải đi trước. Sầm Hủy Tĩnh đối với Lưu Vũ Hiên nở nụ cười, nhưng liền đứng lên lôi kéo chị mình nhanh chóng rời đi. Hai người hôm nay đều là mặc một bộ đến gối váy, lộ ra một đôi đồng dạng tinh tế trắng như tuyết đùi đẹp. Đi lần này thời gian nhoáng một cái, giày cao gót đạp ở trên sàn nhà chuyển tới tiếng vọng về thanh thúy, để cho trong phòng ăn rất nhiều bạn học nam đều là nhìn về cặp chị em này. Liền ngay cả Lưu Vũ Hiên cũng là không nhịn được nhìn chằm chằm, mãi đến hai chị em rời đi phòng ăn. Thường ngày thời điểm hại chị em ở trường học mặc dù tình cờ biết trang điểm, nhưng phần lớn thời điểm mặc đều tương đối giản dị, chính là đơn giản tờ sợt quần dài các loại. Mà hôm nay vì thấy Trần Dật, hại chị em đều là cố ý ăn mặc một phen. Trang điểm ra mặt tinh xảo, quần áo thời thượng, ngày hôm qua hai người càng là cùng đi làm một cái tóc, thoáng cái liền lộ ra càng thêm xinh đẹp động lòng người. Ở trong đại học sẽ ngày ngày trang điểm nữ hài rất ít, nhiều nhất chính là trang điểm đơn sơ, mà hại chị em fan này ăn mặc, đối với mấy cái này đại học bạn học nam mà nói quả thật là chính là đại sắc khí. Ai, đừng xem, người ta đều đi rồi, Lưu ca ngươi như vậy không được à, đến lại chủ động một chút, ngươi như bây giờ liền cùng liếm chó, làm sao đuổi theo kịp người ta. Lưu Vũ Hiên một cái bạn cùng phòng vỗ bả vai của hắn một cái, chính là nhất định thắng nói. Lưu Vũ Hiên phục hồi tinh thần lại, đối với mình bạn cùng phòng cười mắng một tiếng, Lan Thô, ngươi mới là liếm chó đây, ngươi cái này nói rõ ràng mạch lạc, nếu không ngươi đổi theo cái thử xem. Thôi đi, ta vẫn là tự biết mình, lớn lên không cao cũng không đẹp trai, trong nhà cũng không tiền, không phải là ta trường học mấy cái kia nổi tiếng hai đời. Chuyện cuốn vật bởi, mở tệ ổ phèn si 6. Chơi bóng rổ càng sẽ không, trừ trò chơi đánh cũng không tệ lắm bên ngoài, liền không có cái gì ưu điểm, người ta làm sao có thể để ý ta Lưu Vũ Hiên bạn cùng phòng ngược lại là tự biết mình, mặc dù cũng đúng đối với tại hai bên ngoài chứ danh hoa tỷ muội thèm chảy nước miếng, nhưng cũng chính là len lén suy nghĩ một chút, hoặc là tối ngủ thời điểm ảo tưởng tới một phát. Lưu Vũ Hiên thật ra thì tình huống cũng giống như nhau, hắn biết đuổi theo chị em Sầm ra không ít người, không chỉ có trường chúng ta, còn có thật nhiều ngoài trường. Hắn chính là mượn mọi người coi như là đồng học quan hệ, có thể gần quan thì được ban lộc đi thử một chút, mặc dù si tình nhưng cũng không báo hy vọng quá lớn. Bị em gái lôi kéo đi ra phòng ăn, Sầm Nhuế An chính là cười nói, người ta đuổi theo ngươi có nửa cái học kỳ đi, không có động tâm chút nào. 4. Không có hứng thú, ngươi nếu là có hứng thú với hắn có thể đi đổi ngược. Sầm Nhuế Tĩnh khẽ hừ một tiếng, đối với tỷ tỷ trêu chọc lơ đễnh. Người ta nhưng là coi trọng ngươi, lại không có vừa ý ta, đoán chừng là cảm thấy ngươi lâu hơn ta thật tốt xem đi. Thôi đi, tỷ. Hai ta đi ngắm nghĩa trong gương, lớn lên giống nhau như lúc được không? Sầm Hủy Tĩnh cười một tiếng, từ nhỏ đến lớn đuổi theo tỷ muội các nàng nam sinh không ít, bất quá đuổi theo nàng cô em gái này nam sinh quả thật so với đuổi theo tỷ tỷ thật nhiều. Hai chị em đã từng thảo luận cái đề tài này, cuối cùng được ra kết luận có thể là Sầm Hủy Tĩnh tính cách vấn đề, tính cách nàng tương đối thanh lãnh, là cái loại này rất nữ thần cao ngạo phạm, mà xem như tỷ tỷ nay Nhuế An mặc dù nhìn xem ôn nhu một chút, nhưng tính cách nàng lên lại có chút nghiêm khắc. Nam nhân mà đều có chút tiện, luôn là đối với những thứ kia đối với mình hờ hững cao lãnh nữ thần càng có hứng thú, tự nhiên dám đi lớn mật đuổi theo hại chị em, phần lớn người đều đem ánh mắt nhìn về phía muội muội. Đương nhiên cũng có người là ôm chị em ăn sạch ý tưởng đuổi theo, nhưng cuối cùng chỉ có thể ăn. Ta trước về ký túc xá bổ trang điểm, phòng trường Trần Thiếu sắp tới. Sầm Nhuế Tĩnh lấy ra cái gương nhỏ nhìn xem chính mình khóc xài chính là đối với tỷ tỷ nói, ta cùng đi với ngươi đi, nếu không ngươi đi bổ trang ta chờ ngươi ở ngoài cũng nhàm chán. Nói như vậy, hai chị em cùng nhau hướng phương hướng của ký túc xá đi tới, hai người nhịp bước rất nhanh, rất sợ thời gian không đủ. Hơn một giờ chiều, ba chiếc BMW núp lái vào sân trường. Chương 198, bạn Trần giật như bạn hổ. Phần lớn trường đại học đối với vào sân trường quản đều không nghiêm, cũng không cần đặc biệt gì giấy tờ chứng nhận, nhiều nhất chính là nam sinh muốn vào ký túc xá nữ sinh khó khăn một chút. Ba chiếc BMW núp chạy vào sân trường, cánh cửa bảo vệ chỉ cho là cái gì lãnh đạo, nhìn thoáng qua chính là thu tầm mắt lại, không có nhiều hơn để ý tới. Xe BMW núp ở trong sân trường chậm chạp chạy, không bao lâu chính là đi tới trong trường một cái bãi đậu xe, song song đậu sát ở chỗ đầu. Các ngươi trước đó chẳng lẽ đã tới nơi này? Nhìn thấy những cảnh vệ này, nhân viên thật giống như rất quen thuộc cái này trường đại học nội bộ hoàn cảnh dáng vẻ, Trần Dật chính là nghi ngờ hỏi. Tại Trần tổng ngài quyết định tới nơi này trước, chúng ta đã tra xét nơi này bản vẽ mặt phẳng, cũng dùng bản đồ vệ tinh nghiên cứu nơi này con đường. Vương Dũng không quay đầu lại, chỉ là nhìn xem kính chiếu hậu hướng về phía Trần Dật cười nói, người tốt, những thứ này tới từ chín cục bảo vệ thật là lợi hại khoa trường, không hổ là trong truyền thuyết nguyên lão viện bảo vệ đoàn. Trần Dật trong lòng than thở. Khác hai chiếc xe bốn vị nhân viên cảnh vệ đã xuống xe đã đứng ở Trần Dật xe hơi bốn cái sừng, nhìn thấy Trần Dật muốn xuống xe, một vị trong đó nhanh chóng vì hắn mở cửa xe. Đi thôi, bồi ta ở phụ cận đây vòng vo một chút. Trần Dật đối với mấy người Vương Dũng nói, đồng thời lấy điện thoại di động ra chụp một tấm trước mặt thẳng đúng lầu dạy học, đem ảnh chụp phát cho chị em Sầm ra, để cho chính các nàng qua tới nơi này. Trần Dật là một cái rất lịch sự nam nhân, nếu như chỉ có tỷ tỷ hoặc em gái mà nói, coi như là đem xem lái đến lầu dưới nhà trọ cũng không có vấn đề. Dù sao đây chỉ là một chiếc BMW đời 7, cũng không phải là cái gì phe ra gì hoặc là làm bùa hựa ini, coi như là có nữ sinh viên lên xe, người khác cũng sẽ không liên nghĩ quá nhiều. Nhưng là nếu như là hoa tỷ muội mà hai người lên một lượt xe, cái này nếu là tin nhảm chuyến đi, đối với Sầm Nhuế An cùng Sầm Nhuế Tĩnh con đường đại học cũng không tốt. Bốn vị nhân viên cảnh vệ nhanh chóng đứng ở Trần Dật bốn hiệu lãnh, khoảng cách không gần không xa. Đã không để cho Trần Dật cảm thấy khoảng cách gần đè nén, cũng sẽ không bởi vì khoảng cách quá xa, đang phát sinh đặc thù sự kiện thời điểm không phản ứng kịp. Mà Vương Dũng nhưng là rất ở phía sau Trần Dật một bước, thiếp thân bảo vệ hắn. Loại này dù là đi nhà vệ sinh, cánh cửa đều có người đem vệ tình huống để cho Trần Dật vẫn là hơi nhỏ có chút không quen, nhưng là hắn cũng biết mình nhất định phải tận nhanh chóng quen thuộc lên. Trần Dật đeo khẩu trang, thản nhiên ở phụ cận bãi đậu xe đi dạo. Lấy Trần Dật bây giờ danh tiếng, tối thiểu tại các học sinh trong cơ thể, 10 người có thể có 9 cái nhận ra hắn. Trừ phi là hoạt động quan trọng gì, đồng dạng tình huống xuống Trần Dật hiện tại ra ngoài đều sẽ đeo khẩu trang. Nhưng cho dù như vậy, Trần Dật khí chẳng cùng với bị mấy vị nhìn một cái chính là bảo tiêu thủ vệ phô trương, vẫn để cho rất nhiều hai đi ngang qua học sinh hướng nơi này xem ra, thỉnh thoảng bàn tán xì xào. Trần Dật bây giờ thân cao có 1m85, hắn mặc hoa văn đơn giản, nhưng trên thực tế chế tạo tinh xảo, dùng tài liệu đắt giá áo sơ mi. Phía dưới nhưng là một cái nhàn nhã quần dài, nơi cổ còn mang theo một cái cạ tỳ ở nam sĩ dây chuyền. Phối hợp hắn ôn nhuận như ngọc khí chất, cùng với phụ cận mấy vị bảo vệ khôn khéo cường hãn khí chàng, cảm giác tồn tại cực mạnh, để cho người ta liên tục nhìn chăm chú, hoặc là cùng bạn của mình đang thấp giọng thì thầm. Hai bên ngoài cùng phần lớn trường đại học chính là lầu dạy học, lầu ký túc xá, thư viện, sân vận động các loại tập hợp, diện tích không lớn không nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ phổ thông. Đi mấy bước sau Trần Dật chính là về tới trên xe, chờ chị em Sầm ra đến. Cũng không lâu lắm, Trần Dật chính là nhìn thấy một đôi hoa tỷ muội bước chân vội vã đi tới. Hai người mặc màu lam nhạt vừa người áo liền váy, nửa người trên chỗ cánh tay là màu trắng thảm không mạng nện, thoạt nhìn thời thượng lại lệnh người kinh diễm. Đến ngồi dưới làn váy là hoa tỷ muội một đôi thẳng tắp béo mập bắp chân, bao bọc cơ hồ cùng da thịt trắng nõn đồng dạng màu sắc màu da tơ lụa tất chân, dẫm ở một đôi giày cao gót bên trên. Hại chị em chắc là ngày hôm qua mới vừa làm tóc, là một loại thay đổi dần màu nâu nhạt, tại chỗ lọn tóc cuốn lên. trừ tóc phần đuôi chết đi vị trí một cái phía bên trái, một cái hướng bên phải bên ngoài, hại chị em hoàn toàn chính là giống nhau như lúc, để cho người ta căn bản là khó mà phân rõ ai là ai. Vốn lên Sầm An Hòa Sầm Hủy Tĩnh đi tới lầu dạy học trước bãi đậu xe khắp nơi nhìn một vòng, tìm tới xe Trần Giật về sau, hại chị em nhỏ giọng nói câu gì, mới là bước nhanh đi tới. Một vị bảo tiêu ngăn cản các nàng, dọa hại chị em giật mình. Vị kia cảnh vệ viên đầu tiên là từ trên xuống dưới mặt không biểu tình nhìn hai người một cái, mới là mở miệng nói, xin lỗi, có thể để cho ta kiểm tra các ngươi một chút bao sao? Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh do dự một chút, các nàng nhìn thoáng qua ngồi ở trong xe ung dung thản nhiên Trần Giật, chính là nhẹ nhàng gật đầu đem trong tay một đôi giống nhau như lúc bao đưa cho vị này bảo vệ. Trần Giật biết loại tình huống này thật ra thì không cần thiết, đôi hoa tỉ muội này mà không có có bất kỳ vấn đề gì. Huống chi cho dù có vấn đề, lấy hắn cấp đại sư cỡ dạ mạ gạ cũng có thể đem nguy hiểm tiêu trừ cho vô hình. Nhưng là có chút chuyện là nhất định phải làm, vì không cho người khác thừa dịp cơ hội, cần thiết biện pháp liền muốn làm từng bước tới. Nhất là bây giờ chính hắn rất có thể đã bị nước ngoài đủ loại tổ chức tình báo để mắt tới. Không. Vị kia bảo vệ nhanh chóng mở ra bao, lấy tốc độ cực nhanh kiểm tra một phen. Nhìn thấy bên trong không có dao nhỏ, súng lục các loại vật phẩm nguy hiểm, thậm chí môi son đều là kiểm tra một chút, để ngừa là một viên đạn súng lục đặc chế. Phát hiện không thành vấn đề về sau, hắn chính là đem bao trả lại cho chị em, hướng về phía các nàng khẽ gật đầu, hơn nữa tự mình kéo cửa xe ra. Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh ở trong lòng ngồi lên xe hơi, một trái một phải ngồi ở bên người Trần Giật, cái mông của các nàng hư ngồi, thậm chí cũng không dám dựa vào sau lưng ghế xe lưng vác, vẻ mặt khẩn trương không dứt. Đây là các nàng lần đầu tiên trên thực tế nhìn thấy như vậy phô trương, quả thật là liền như trong phim ảnh những đại lao kia xuất hành làm người ta sợ hãi. Tại Thái Lan thời điểm bên người Trần Giật mặc dù cũng có nhân viên an ninh, nhưng là căn bản cũng không có như vậy nghiêm khắc. Hơn nữa khi đó Thái Mậu cũng ở bên cạnh Trần Giật, hai người sẽ một mực nói chuyện phiếm, cái này khiến chị em Sầm ra rất vui lòng. Nhưng là bây giờ nơi này chỉ có Trần Giật một người, hắn lúc không nói chuyện, để cho hai chị em là như đứng đống lửa, cảm thấy sợ hãi không dứt. Nhưng nhìn Trần Giật nam mặt không biểu tình anh tuấn gò má, cảm thụ phần kia lanh khốc bá đạo, cũng để cho trong lòng người tim đập bịch bịch, ạ diện lìn tăng vọt, sinh ra một loại sùng bái cùng cung nhiệt. Lái xe đi. Trần Giật phân phó một tiếng, tại ngoài xe bảo vệ đều là về tới trên xe, Vương Dũng dùng thai nghe nói một câu về sau, ba chiếc BMW đúp dắt tay nhau lái ra. Sầm Nhuế An nhìn thấy em gái của mình ngồi ở phía bên phải Trần Giật thân thể mềm mại cứng ngắc, thoạt nhìn thanh lãnh không biểu tình trên khuôn mặt nhỏ bé lộ ra nữ thân phạm. Nhưng là nay ngươi sao biết nói, thật ra thì em gái của mình lúc này đã 5.4 trải qua sợ đến không dám nói thêm nữa. Vốn tưởng rằng cùng Trần Giật như vậy bạn cùng lứa tuổi sống chung sẽ tương đối nhẹ nhõm một chút, nhưng là lúc này chị em Sầm ra mới là phát hiện, đây thật là mình cả nghĩ quá rồi. Thưa vị giả khí chàng, ở bên cạnh hắn để cho người ta cảm thấy hô hấp đều có chút chật vật sao, giống như cổ đại làm bạn với vua như hổ. Bất quá như vậy cương cũng không tiện, có thể hay không để cho Trần Giật thấy cho các nàng không có gió tỉnh. Sầm Nhuế An cắn răng, miễn cưỡng lộ ra nụ cười hỏi, "Trần thiếu, chúng ta cái này là muốn đi nơi nào?" Thật ra thì nàng đã làm xong Trần Giật trực tiếp mang chị em gái các nàng trở về khách sạn, hoặc là trở về hắn tại đế đô một cái nào đó nhà chuẩn bị. Nhưng Trần Giật nhưng là nhìn nàng một cái nói, "Đừng hỏi, đi theo ta liền được." Sầm Nhuế An vội vàng túi lầu xuống, thấp thỏm nhìn xem đoàn xe lái vào đường vòng bao quanh vòng thành phố. Sau một thời gian ngắn, Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh hai chị em mới là phát hiện, Trần Giật lại dẫn các nàng đi tới một khu nhà bệnh viện. Chương 199, bị thuần phục hoa tỉ muội. Xe hơi một đường từ Đông Ngũ Hoàn lái đến Tây Tam Hoàn phụ cận, làm chị em Sầm ra nhìn thấy ngoài xe rộn ràng đám người, nhìn thấy cái kia san sát kiến trúc về sau, mới là phát hiện mình đi tới không bệnh viện chung. Nơi này là đế đô một nhà bệnh viện top 3, mà đế đô bệnh viện top 3, bất kỳ một nhà đều có mình sở trường phòng ban. Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh nhìn thấy Trần Giật dẫn các nàng sau khi tới nơi này, đều là có chút ngạc nhiên, không biết hắn tại sao lại muốn tới cái này, thậm chí Sầm Nhuế Tĩnh cái này bề ngoài tính cách nhìn xem cao lãnh, kỳ thực có chút im lìm cô nương cảm thấy loạn loạn suy nghĩ, chẳng lẽ Trần Giật là có yêu thích đặc thù gì, muốn ở chỗ này chơi một chút kỳ quái trò chơi đi. Tỷ như Trần Giật ở chỗ này ở một căn phòng bệnh, sau đó để cho các nàng mặc vào đồng phục y tá giả bộ y tá các loại. Nghĩ như vậy, Sầm Hủy Tĩnh càng luống cuống, cái này có chút vượt qua nàng tiếp nhận phạm vi. Coi như tỷ Sầm Nhuế An ngược lại không giống như em gái nghĩ như vậy chuyện lung ta lung tung, nhưng đối với Trần Giật tại sao dẫn các nàng tới bệnh viện cũng là cảm thấy nghi ngờ. Nàng ý nghĩ đầu tiên là, không chừng Trần Giật là dẫn các nàng tới kiểm tra thân thể, xem bọn họ có hay không có bệnh gì, lại so với 30 nghĩ như vậy kiểm tra một chút thái mẫu nói các nàng đều là non nớt có phải là thật hay không. Nàng cảm thấy cái ý nghĩ này tương đối đáng tin một chút, giống như là Trần Giật người như vậy, phòng trừng sẽ rất chú trọng an toàn của mình, giống như là hắn có những thứ này đáng sợ bảo tiêu. Các ngươi cùng ta đến đây đi. Tại bệnh viện tìm chỗ đậu xe cực kỳ khó khăn, bất quá Trần Giật chỉ là một cú điện thoại, chính là đem xe dừng ở bệnh viện đặc biệt cho nhân viên lưu đơn vị chỗ đậu xe bên trên. Từ trên xe bước xuống về sau, Trần Giật chính là vẫy vẫy tay, hướng về phía Sầm Gia hai chị em nói. Xuống xe hại chị em hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thận trọng đi theo Trần Giật đi vào một cái nhà bệnh viện cao ốc. Hại chị em kiềm chế xuống trong lòng không hiểu, nhìn xem cao ốc này lầu một bảng hiệu viết chính là khu nội trú, thoạt nhìn không giống như là kiểm tra thân thể điện. Coi như em gái Sầm Hủy Tĩnh đúng là thấy đến ý nghĩ của mình không chừng là chính xác, nàng len lén lôi kéo chị mình tay háo muốn nói gì. Nhưng nhìn liền theo bên người mình không xa Trần Giật, cùng với mấy vị kia khí chàng mười phần bảo tiêu, lời muốn nói cuối cùng vẫn là nuốt vào trong miệng, không dám lên tiếng. Sầm Nhuế An dùng ánh mắt ra hiệu em gái của mình không cần nói nhiều, đi theo Trần Giật chính là, ngược lại mặc kệ Trần Giật muốn các nàng làm cái gì, các nàng cũng chỉ có thể đáp ứng, không dám cự tuyệt. Đi tới cao ốc đếm ngược thứ nhì tầng, hại chị em phát hiện nơi này trong hành lang người biến thiếu rất nhiều, hoài nghi nơi này chắc là cho những thứ kia có đặc quyền người chuẩn bị phòng bệnh. Mà trong hành lang, một vị ngoài 30, tướng mạo phổ thông, nhìn xem giống như là bí thư người giống vậy đang ngồi ở chỗ đó. Nhìn thấy Trần Dật về sau, hắn liền vội vàng đứng lên, đi mau hai bước đi tới trước mặt Trần Dật, túi đầu xuống thăm hỏi, "Trần tổng." "Ừm, giao phó ngươi chuyện cần làm đều biết phải làm sao đi." Trần Dật khẽ vuốt cằm nói. Nam tử nhìn chị em sầm ra một cái, nhanh chóng thu tầm mắt lại, hướng về phía Trần Dật giống như lấy lòng nói, "Ta đều chuẩn bị xong, Trần tổng." Người nọ là Trần Dật luật sư đoàn một thành viên, hắn nuôi một món lớn luật sư, mà những luật sư này đều là kẻ tinh danh, thời khắc mấu chốt chung quy có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Vị luật sư này nhìn thấy chính mình là cho sau lưng đại lão bản làm việc, dĩ nhiên là hết sức chăm chú. "Hai người các ngươi cùng hắn vào đi thôi, có mấy lời không nên nói lung tung, nghe nhiều hắn nói, các ngươi gật đầu là được." Trần Dật ra hiệu chị em sầm ra cùng vị này nhân viên vào trong, đồng thời mở miệng dặn dò. Hai chị em vẫn là như lọt vào trong sương ngủ, cảm thấy khẩn trương, nhưng đều gật đầu hẳn là. Ba người vào trong căn này phòng bệnh về sau, nhìn thấy chính là một mặt thủy tinh, mà cách thủy tinh có thể nhìn thấy một tấm giường bệnh, một người trung niên phụ nữ đang nằm ở phía trên. Nữ nhân chỉ có hơn 40 tuổi, nhưng là tóc hoa râm, nhìn qua liền cùng 60 tuổi, vậy cũng là bình thường quá mệt mỏi có rất ít nghỉ ngơi mang tới già trước tuổi. Nhìn thấy nữ nhân này về sau, Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh lấy tay che miệng của mình, hốc mắt phím hồng, ánh mắt rung động, bởi vì người nữ nhân này chính là mẹ của các nàng. "Xin hỏi đây là có chuyện gì? Mẹ ta tại sao ở chỗ này?" Sầm An nhìn về phía cái đó nam tử ngoài 30, hé miệng hỏi. Ở trước mặt Trần Dật nàng không dám nói lời nào, cảm thấy sợ hãi. Nhưng là Trần Dật này thuộc hạ liền cùng khí chất của Trần Dật kém quá xa, Sầm Nhuế An cũng là trở nên lớn gan. Nữ nhân xinh đẹp luôn có đặc quyền, trên thực tế hại chị em đi qua gặp được quá nhiều liếm chó, nam nhân bình thường ở trước mặt bọn họ ngược lại sẽ khó khăn không tự tin. Sầm An Hòa Sầm Hủy Tĩnh cũng không có nhát gan như vậy hả nhát, chỉ là bởi vì Trần Dật thật đáng sợ. Luật sư ra hiệu hại chị em bình tĩnh chớ nóng, sau đó hắn lấy ra một phần hợp đồng đưa cho nàng nói, "Đây là Trần tổng để các ngươi ký. Đáp cái hợp đồng này về sau, các ngươi chính là Trần tổng một nhà MCN công ty dưới cờ một thành viên rồi." "MCN là cái gì các ngươi biết không?" Nhìn thấy hai chị em người lắc đầu về sau, hắn lại là giải thích cặn kẽ nói, "MCN không biết, phát sóng trực tiếp các ngươi hẳn biết chứ. MCN cơ quan thật ra thì chính là nền tảng lấy dễ ảm những thứ kia công hội, đương nhiên Trần tổng không phải là để các ngươi đi làm MC, công ty này trừ hai người các ngươi bên ngoài, liền không có cái khác nhân viên. Nhưng là sau khi ký hợp đồng về, ở trên pháp lý các ngươi chính là Trần tổng dưới cờ công ty nhân viên chính thức, có một phần thuộc về chính mình nghề nghiệp đàng hoàng." Luật sư lại cách Thủy Tinh nhìn Sầm Nhuế An một cái cùng Sầm Nhuế nằm yên tĩnh tại bệnh mẫu thân trên giường, lại nói, "Các ngươi mẹ làm sao cũng là cao đẳng tốt nghiệp, tại hơn 20 năm trước cái này trình độ học vấn đã rất cao. Hơn nữa nàng ở trong xã hội công tác nhiều năm như vậy, có thật nhiều chuyện nàng đều trong lòng hiểu được. Nàng bệnh của mình càng là biết phải tốn rất tiền nhiều, nếu như nói tiền này là các ngươi, nàng nhất định sẽ hoài nghi các ngươi có phải hay không bị ai bao nuôi, làm tình nhân cho người ta, vậy sợ rằng đối với mẹ con các ngươi quan hệ cực kỳ không tốt. Một hồi ta sẽ cùng các ngươi cùng đi gặp các ngươi mẹ, liền nói các ngươi tiến vào công ty chúng ta công tác, bởi vì cho các ngươi đủ quá đẹp, lại là sinh đôi, gia nhập hiện tại rất nóng bỏng ngành nghề phát sóng trực tiếp. Mà công ty cho rằng các ngươi rất có tiền đồ, lại biết nhà các ngươi 903 đỉnh tình huống, cho nên trước thời hạn cho các ngươi trả một khoản tiền dùng để làm tiền thuốc thang, khoản tiền này sẽ từ các ngươi sau này thu nhập trong trừ." Luật sư mặt mỉm cười giải thích. Sầm Nhuế An cùng Sầm Nhuế Tĩnh nghe được vị luật sư này thẳng thắn nói ra tình nhân bao nuôi các loại về sau, đều là sắc mặt hơi đỏ, cảm thấy sợ hãi, giống như là bí mật của mình bị phát hiện. Bất quá luật sư nhưng là biểu tình không thay đổi. Coi như một vị luật sư, lại cho Trần Dật đại lão bản như vậy công tác, hắn đã sớm làm xong đối mặt lão bản bộ phận cuộc sống riêng chuẩn bị, thậm chí sẽ đích thân thảo ra một chút tình nhân bao nuôi hiệp nghị. Trừ trong lòng hâm mộ một cái Trần Dật diễm phúc tề thiên, tìm tới như vậy một đôi xinh đẹp sinh đôi bên ngoài, hắn cũng không có dư thừa hiểm. Ý tưởng. Trong mắt hại chị em có nước mắt nhỏ xuống, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, các nàng làm sao cũng không nghĩ tới Trần Dật vậy mà lại thận trọng đến một bước này, còn xem xét mẹ con các nàng quan hệ. Trong lúc nhất thời, Sầm An Hòa Sầm Nhuế Tĩnh trong lòng đều là chấn động, trái tim là hoàn toàn rơi vào trên người Trần Dật. Tràn đầy cảm động, kích động ở trong lòng ngẩn dưỡng, biến thành thiếu nữ bồng bột mối tình đầu yêu, như là ước mơ, như là khát vọng. Thậm chí các nàng sinh ra một loại nguyện ý vì Trần Dật đi chết xung động, có thể nói là hoàn toàn bị thuần phục. Sau khi đi vào ta tới nói, các ngươi nghe gật đầu là tốt rồi, ta sẽ thuyết phục các ngươi mẹ tin tưởng. Luật sư vốn là dựa vào tài ăn nói công tác, đối với hắn mà nói, lắc lư như vậy một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên, đó là dễ như trở bàn tay. Chương 200, phải như thế nào cảm ơn Trần thiếu. Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh hai chị em tại luật sư đi cùng đi vào phòng bệnh. Hai chị em tâm tình người ta có chút thấp thỏm, ở dưới sự nhắc nhở của luật sư, ngược lại nhớ lại trước không muốn nghĩ tới sự tình. Các nàng đương nhiên biết mẹ của mình không phải là ngu ngốc, hại chị em cũng không khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy. Như vậy hai người có thể tiêu tốn 200-300 vạn đi cho mẹ chữa bệnh, số tiền này lai lịch thì có nói. An An, lặng lặng. Nằm tại trên giường bệnh phụ nữ trung niên, nhìn thấy con gái của mình tiến vào phòng bệnh về sau, khuôn mặt gầy gò lộ ra một nụ cười. Từ chính mình tiến vào bệnh viện, bị nổi tiếng chuyên gia bác sĩ chữa trị, hơn nữa bệnh tình lấy được ổn định sau nàng liền có hoài nghi rồi. Tại mới vừa lúc bị bệnh, nàng liền đi bệnh viện kiểm tra, thời đó bác sĩ cơ hồ là cho nàng hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Bất quá bác sĩ cũng nói cho nàng biết, tại Hợp Trung Quốc có chữa trị thí nghiệm người mắc bệnh, nhưng là muốn dùng loại thí nghiệm này tính dược vật, tiêu tốn to lớn, hơn nữa cũng cần quan hệ. Ngược lại lấy Sầm gia tình huống gia đình là không làm được. Khi đó Sầm Mẫu liền đã làm xong buông tha sinh mạng mình chuẩn bị, chỉ muốn tại điểm cuối sinh mệnh giai đoạn, có thể cho con gái của mình kiếm nhiều tiền một chút. Nhưng ai có thể nghĩ tới bệnh tới như núi sập, không bao lâu nàng chính là nằm viện. Sầm Mẫu vốn không muốn nằm viện, không muốn tiêu tốn số tiền này, ngược lại chính mình bệnh này tạm thời xem ra là không trị hết, cần gì phải đi lãng phí. Nhưng là tại hại chị em dưới sự cương quyết, nàng vẫn là nằm viện. Hiện tại nàng từ trước chỗ nằm viện đổi được tốt hơn bệnh viện, cùng xem bệnh đều là chuyên gia, dùng dược vật tên nàng đều chưa từng nghe nói, khi đó nàng liền hoài nghi mình cô nương có phải hay không là làm cái gì. Đối với nhà mình nữ, Sâm Mẫu là kiêu ngạo, các nàng đẹp đẽ, thành tích học tập không thể nói tuyệt đối hàng đầu, nhưng cũng song song tiến vào một loại khoa chính quy. Tương lai tìm một cái đối với các nàng được, yêu trượng phu của các nàng gả rồi, cả đời cũng có thể hạnh phúc. Vốn là nhân sinh đã coi trông đợi, nhưng ai có thể nghĩ tới một trận bệnh nặng, để cho hết thảy đều hóa thành hư không. Cho dù trong lòng có hoài nghi, Sâm Mẫu cũng không khả năng gặp lại khuê nữ nhà mình thời điểm liền đi chất vấn cái gì. Hai đứa con gái cũng là vì cứu nàng, nàng chẳng lẽ còn có thể mắng các nàng hay sao? Nàng sống cả đời này, mệt mỏi cả đời này, chính là vì con của mình. Coi như biết nữ khả năng phạm sai lầm, nàng cũng chỉ sẽ chuyển đi khuyên, mà sẽ không đi lên liền mắng. Bản thân nàng cũng không phải là loại tính cách này đặc biệt cường ngạnh nữ nhân, nếu không cũng sẽ không tại chồng sau khi qua đời, bị phu gia bắt nạt như vậy. Nữ vốn nhu nhược, vì con cái liền cương. Mẹ. Sầm An Hòa Sầm Hủy Tĩnh quát miệng, hốc mắt đỏ bừng, nhìn xem trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt yếu ớt mẹ, nước mắt lã chã mà xuống. An An, lặng lặng, các ngươi khóc cái gì a, mẹ không có việc gì. Sầm Mẫu giơ tay lên, hại chị em liền vội vàng tiến lên, nắm tay nàng. Năm xưa kiên thực lực mạnh mẽ bàn tay, lúc này không có bao nhiêu khí lực, nhưng là trên tay thô ráp vết chai, lại như cũ xúc động lòng người. Mẹ, thân thể ngài như thế nào đây? Sầm Nhuế An cùng Sầm Tĩnh đều là quan tâm hỏi. Thân thể khỏe mạnh rất nhiều, chỉ là còn có chút hư, bác sĩ nói để cho ta bảo trì tâm tình lại trị mấy cái đợt điều trị, liền có khả năng khỏi hẳn. Bất quá thân thể có thể sẽ lưu lại mầm bệnh nha, sau đó liền không thể đi làm quá mệt mỏi công tác. Sầm Mẫu thở dài một tiếng, lúc này vẫn còn nghĩ tương lai chính mình là có năng lực hay không đi công tác, lao khổ đại chúng gian khổ có thể thấy bớt. Mẹ, chờ ngươi chữa hết bệnh ra sân, ta cùng em gái cũng đã tốt nghiệp đi làm, đến lúc đó chúng ta nuôi ngươi, ngài liền có thể ở nhà nghỉ ngơi hưởng thanh phúc. Cho nên ngài nhất định phải chú ý, không nên tùy tiện buồn bực, trước tiên đem trị hết bệnh đang nói. Nay An dùng sức nắm chặt tay mẹ, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, lộ ra một cái xinh đẹp nụ cười an tâm nói. Sâm Hủy Tĩnh cũng là ở một bên gật đầu liên tục, nàng không giống như chị mình biết nói chuyện như vậy, chỉ có thể dùng loại phương thức này để diễn tả mình nhớ nhung. Được, tốt, mẹ đều biết, mẹ sẽ chú ý. Sâm Mẫu vô vô lớn mu bàn tay con gái, lại nắm tiểu tay của nữ nhi, sau đó mới là nhìn về phía luật sư hỏi, An An, lặng lặng, vị này là. Ngay khi nhìn thấy vị luật sư này, Sâm Mẫu cũng hoài nghi tới hắn không phải chính là đem nàng đưa đến bệnh viện này chữa bệnh người đi. Nhưng là Sâm Mẫu nhìn xem sau lại cảm thấy không giống. Nàng cũng là cho đại lão bản đánh qua công việc, gặp những đại lão bản kia khí chàng, người đàn ông trước mặt này còn kém xa lắm, không giống như là có tiền lão bản, càng giống như là bên cạnh lão bản bí thư. Sâm nữ sĩ, ngài khỏe. Ta là Sâm An Hòa Sâm Tĩnh các nàng ở công ty người phụ trách, là như vậy. Luật sư nhìn thấy Sâm Mẫu hỏi tới, hắn liền vội vàng tiến lên, bắt đầu chính mình một phen giải thích, đem lão bản giao phó chuyện của hắn cho hoàn thành. Từ khi chồng sau khi chết, phu gia bên kia liền chưa từng có bất kỳ trợ giúp nào, hơn nữa một mực châm chọc. Sâm Mẫu cũng không tái giá, còn đem con gái họ đều cho sửa lại theo chính mình họ. Khả năng này là Sầm Mẫu trong cuộc đời hiếm có cường ngạnh, mà làm hết thệ các thứ này cũng là vì chính mình một đôi con gái. Sầm Mẫu thân thể rất suy yếu, không thích hợp thời gian dài thăm hỏi, trò chuyện nửa giờ sau, chị em Sầm gia cùng luật sư rời đi phòng bệnh, đi tới cái kia quạt cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Hai vị nữ sĩ, Trần tổng phân phó chuyện của ta đã xong xuôi, ta cái này liền đi cùng hắn báo cáo công việc. Thật ra thì chuyện này Trần tổng vốn là dự định tự mình đến làm, bất quá các ngươi cũng biết, Trần tổng tuổi còn rất trẻ quá đẹp rồi, hơn nữa khí chẳng như vậy đủ. Hắn muốn nói mình là công ty tiểu người phụ trách, người khác quả thực khó tin, mà như nói mình là lão bản, còn trẻ như vậy ngược lại sẽ càng làm cho mẹ của các ngài hoài nghi, cho nên mới là từ ta làm dùm. Trần tổng nói, chữa bệnh loại chuyện này là muốn xem người mắc bệnh tâm tình, nếu như người mắc bệnh tâm tình một mực bảo trì được, coi như là bệnh nan y đều có thể phát sinh kỳ tích chữa trị. Mà nữ sĩ các ngài mẹ bệnh cũng không đến bệnh nan y mức độ, tối thiểu hiện tại có đặc hiệu bia hướng dược vật. Luật sư hướng về phía Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh chị em cười nói, cùng các nàng không gần không xa, bảo trì khoảng cách đầy đủ cảm giác. Đối với đôi hoa tỷ muội này hắn cũng không dám có bất kỳ ý tưởng, về nhà buổi tối làm một cái mộng liền coi như xong. Chính mình đem sự tình làm lưu loát, lão bản nơi đó nhìn ở trong mắt, đôi hoa tỷ muội này vạn nhất sau đó được sủng ái, chính mình cái này, dạ thật là tốt, giúp qua một chút người cũng có thể được chập chững chỗ. Trần tổng cái loại này thể lượng người trong kẽ ngón tay tùy tiện lọt chút gì, liền đầy đủ giống như hắn tiểu luật sư được hưởng lợi cả đời. Cảm ơn ngài, Vương luật sư điện. Chị em Sầm gia đều là cảm kích nói. Đừng đừng đừng, cái này không có quan hệ gì với ta, đều là Trần tổng yêu cầu, ta cũng không có năng lực đó giúp các ngươi cái gì. Vương luật sư vội vàng khoát tay, loại này cảm ơn hắn không dám muốn. Sầm An Hòa Sầm Hủy Tĩnh khẽ cắn môi, các nàng đương nhiên biết mình nhất hẳn là cảm ơn chính là ai. Bất quá Vương luật sư quả thật cũng giúp một chút, các nàng về tình về lý cũng muốn nói một câu cảm ơn. Được rồi, đừng để cho Trần tổng chờ lâu, chúng ta đi ra ngoài đi. Vương luật sư dùng tay làm dấu mời. Nói thật hắn cũng không dám cùng đôi hoa tỷ muội này chờ lâu, sợ mình sinh ra cái gì ý đồ không an phận, mà đôi hoa tỷ muội này có cái kia mị lực. Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh nhẹ nhàng gật đầu một cái, cảm thấy phức tạp, trong lúc nhất thời ngược lại không biết muốn như thế nào đi đối mặt Trần Dật. Chương 201, người tuổi trẻ đem không cầm được. Sự tình xong xuôi, ngồi ở bệnh viện hành lang trên ghế dài Trần Dật cất điện thoại di động, hắn nhìn về phía bên cạnh ra tới ba người chính là hỏi. Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh trong mắt hại chị em còn có khóc đỏ tơ máu, tinh xảo trang điểm da mặt đều là khóc xài, tại sao khi ra ngoài chính là đứng ở trước mặt Trần Dật không nói tiếng nào. Vương luật sư lúc này vội vàng nói, "Trần tổng, ngài giao phó nhiệm vụ đã hoàn thành." Trần Dật khẽ bước cằm, cười nói, "Ừm, làm không tệ." Vương luật sư thụ sủng nhược kinh, nói liên tục, "Phải, phải." Mặc dù nói như vậy, nhưng là có thể nhìn ra trên mặt của Vương luật sư tất cả đều là vui vẻ. Đối với giống như hắn nhân viên mà nói, có thể được đại lão bản nhớ kỹ coi như thành công, nếu như tương lai thật gặp phải chuyện gì cần dùng đến luật sư, Trần Dật tự nhiên sẽ nghĩ đến hắn. Vương luật sư cũng không nhìn tới Sầm Nhuế An cùng Sầm Tĩnh hai chị em, chủ yếu là vì tránh hiềm nghi, hắn cực kỳ có nhãn lực giá mà nói, "Cái kia Trần tổng, nếu như ngài không có chuyện gì, ta liền đi trước rồi. Ngài nếu là còn có nhu cầu gì phân phó, liền gọi điện thoại cho ta." Trần Dật gật đầu một cái nói, "Tạm thời không có chuyện làm rồi, ngươi đi về trước đi, trên đường chú ý an toàn, tiền xe trực tiếp đi phòng kế toán tìm kế toán thanh toán." Vương luật sư nghe xong vui dạo dược đi rồi, trong hành lang chỉ còn lại có Trần Dật cùng chị em Sầm gia, cùng với Trần Dật những thứ kia nhân viên an ninh. Trần Dật cười híp mắt nhìn xem Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh hai chị em, hỏi, "Khóc?" 903 Nhuế An gật đầu một cái, hé mồm nói, "Trần thiếu, ta..." Nàng lời còn chưa nói hết, chính là bị Trần Dật ngắt lời nói, "Bên cạnh chính là phòng vệ sinh, các ngươi trang đều xài, đi trước bổ cái hại chị em nghe lời đi phòng vệ sinh bổ trang." Không bao lâu, hai chị em người đi ra, trang điểm da mặt lần nữa trở nên tinh xảo, khóc đỏ ánh mắt cũng tốt hơn nhiều. "Trước cùng ta rời đi đi, nơi này là bệnh viện, đừng quấy rầy bác sĩ công tác, có lời gì trên xe lại nói." "Được." Sầm An Hòa Sầm Hủy Tĩnh đáp ứng, đi theo Trần Dật rời đi tòa cao ốc này, đi bãi đậu xe ngồi lên xe. Hai người vẫn một trái một phải ngồi ở Trần Dật hai bên, Trần Dật cũng thuận tay vòng lấy hai chị em vòng eo tinh tế kia, đơn bạc dưới mặt quần áo là mềm mại da thịt. Sầm Nhuế An cùng Sầm Nhuế Tĩnh buông lòng thân thể, thậm chí còn thoáng động hạ thân tử, đơn giản đổi một tư thế, để cho hai tay Trần Dật vị trí có thể thoải mái hơn chút ít. Thấy vậy Trần Dật chính là trong lòng cười thầm, đây chính là kết quả hắn muốn. Tuy nói coi như hắn cái gì cũng không làm, đôi hoa tỷ muội này cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng là trên thân thể nghe lời cùng tâm linh hòa vào nhau là hoàn toàn cảm thụ bất động. Trần Dật chơi rất lãng, mặc kệ là sống lại tiền vẫn là hiện, ra FE, tại đều chơi rất lãng. Cũng vì vậy hắn biết rõ mở ra cả đi lặc đi phòng tắm hơi mang theo bài tay chơi, cùng với cùng yêu mình sâu đậm bạn gái ở chung với nhau chơi có bất đồng gì. Chỉ có ở bên ngoài chơi nhiều hơn, lãng nhiều hơn người mới có thể biết được, đó là hoàn toàn cảm thụ bất đồng, là tiết táo quân nhẹ căn bản là không có cách lý giải khác biệt. Người tuổi trẻ bình thường hắn đem không cầm được. Tới Trần Dật loại lão tài xế này mức độ, hắn đối với hai phương diện này phân rõ ràng hơn. Nữ nhân bình thường thì coi như xong đi, hôm nay vui đùa một chút ngày thứ hai không chừng liền quên tên. Nhưng là giống như Sầm An Hòa Sầm Hủy Tĩnh như vậy vư vật, liền cần phải để ý một chút. Nữ nhân như vậy chỉ là tùy tiện vui đùa một chút, đó chẳng khác nào là chư bát giới ăn nhân sâm quả, thô tạo, liền trong đó mỹ vị đều không nếm ra được. Chỉ có để cho các nàng nghe lời ngươi, bên ngoài đang phối hợp ngươi, liền ngay cả tâm cũng hướng ngươi, đó mới có thể cảm nhận được trong đó tình cảm hòa vào nhau tuyệt vời. Trên một điểm này, Trần Dật cùng Thái Mậu hoàn toàn không phải là một loại người, Thái Mậu đó là phí của trời. Một màn như thế về sau, các ngươi mẹ phòng trừng cũng liền tin các ngươi muốn đi làm võng hồng. Bất quá chuyện này không dám nói có thể một mực lừa gạt, nhưng có thể lừa gạt bao lâu liền hù dọa bao lâu, tối thiểu tại các ngươi mẹ chữa bệnh trong lúc có thể lừa gạt là tốt rồi. Bệnh nhân nên yên lặng, đàng hoàng thành thật đi chữa bệnh, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, chuyện sau này liền sau này hay nói. Nghe được lời của Trần Dật, hai chị em đều là ngồi thẳng tắp, hai chân khép lại, trên mặt có không tự nhiên đường đỏ. Coi như tỷ tỷ nay Nhuế An hít sâu một cái, ôn nhu nhu mở miệng nói, "Mẹ ta nói gặp phải tốt như vậy công ty không dễ dàng, để chúng ta làm rất tốt, nhất định không thể phụ lòng công ty trợ giúp." Trần Dật ấm áp vị cười một tiếng nói, "Vậy ngươi muốn làm sao thật tốt làm để báo đáp ta?" Sầm An hơi đỏ mặt, nàng mím môi liếc Trần Dật một cái, trong con ngươi xinh đẹp phong tình vạn trùng, phảng phất là tại hận dỗi. Coi như em gái Sầm Tĩnh nhưng là to gan nói, "Trần thiếu, mặc kệ ngươi để cho ta làm cái gì cũng được. Coi như là ngươi để cho ta đi bồi người khác, ta đều nguyện ý nghe lời ngươi." Sầm Hủy Tĩnh cắn răng, cơ hồ là từ trong miệng cứng rắn gạt ra câu nói này. Trần Dật có chút kinh ngạc nhìn về phía Sầm Hủy Tĩnh, cùng cặp chị em này tiếp xúc trong, hắn sớm liền phát hiện coi như em gái này Nhuế Tĩnh không có chị nàng thành thục như thế chứng trạng. Cơ hồ tại đại sự lên đều là tỷ tỷ làm quyết định, mà nàng càng giống như là một người hầu. Tỷ tỷ nói cái gì chính là cái đó, bộ kia cao lanh dáng vẻ thật ra thì đều là giả tưởng. Liền ngay cả Sầm Nhuế An cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới em gái của mình lại dám xuống quyết tâm như vậy, sự tình tiểu này nàng cũng không có thương lượng với chính mình qua, trong lúc nhất thời trong lòng có chút hoảng. Bởi vì trình độ nào đó nói, em gái đáp ứng sự tình, nàng người tỷ tỷ này cũng coi là đáp ứng. Trần Dật bật cười nói, ngươi có phải hay không là đối với ta có hiểu lầm gì đó? Vẫn cảm thấy ta là biến thái, thích chơi một chút, vật kỳ quái. Ta mặc dù cũng làm internet, nhưng có thể không có bất kỳ cùng người khác chia sẻ tinh thần. Con người của ta ngược lại rất tham lam, là đồ của ta liền là của ta, ai đều không thể chấm mút. Coi như là ta không cần, cũng không phải là ai cũng có thể đụng, cô nương ngươi tư tưởng này không thể thực hiện à, không nghĩ tới ngươi chơi lái như vậy, so với ta mật cũng lớn. Nghe được Trần Dật trêu chọc, Sầm Hủy Tĩnh sắc mặt hơi đỏ, có chút cả lăm lắp bắp, giống như là con đà điểu như vậy không dám lên tiếng nữa. Nàng sở dĩ nói ra lần kia to gan lời, chủ yếu là tại Thái Lan, Trần Dật trò chuyện với Thái Mậu thời điểm nói khác người chê cười. Nhất là Thái Mậu đem các nàng cặp chị em này đưa cho Trần Dật hành vi, để cho nàng cảm thấy Trần Dật bọn họ những người này thích đổi tới đổi lui. Bây giờ Trần Dật lời nói này, để cho nàng ngượng ngùng trong cũng là thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói hạ quyết tâm, vì Trần Dật nàng nguyện ý đi buông tha tất cả tự ái tự trọng, nhưng có một số việc có thể không phát sinh hay là không phát sinh tốt. Cũng không có quá nhiều lâu, xe hơi lái vào một cái khác khu biệt thự. Nơi này cách không bệnh viện chung rất gần, tên là Kim Góc Sơn Lộc, là đế đô ít có tứ hoàn bên trong khu biệt thự, đến tận bây giờ xây xong cũng mới 6 năm. Mới vừa bắt đầu phiên giao dịch thời điểm hơn 4 vạn một huề, mở, bây giờ đã là tăng đến 9 vạn vạn, niên đại đó xào phòng là thực sự kiếm tiền. Cái phòng này ta cũng mới mua không bao lâu, còn không có ở qua đây, cái gì, các ngươi qua bên kia thay quần áo khác. Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh theo Trần Giật tiến vào nhà này phục thức biệt thự, Douglas, ở dưới ký hiệu của hắn đi tới trước tủ quần áo, mở tủ quần áo ra nhìn thấy bên trong quần áo về sau, thoáng một cái thì là hiểu. Quần áo trên người cùng trước ở trên máy bay Trần Giật để cho các nàng mặc giống nhau như lúc. Chương 202, ta thích nữ nhân thông minh. Gió nhẹ hưu hưu thổi tới, Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh đang buồn ngủ mở ra mở mịt cặp mắt. Hai chị em hai mắt nhìn nhau một cái đều là có chút ngượng ngùng, nắm lên thiên nga chăn mỏng chặn lại môi của mình. Hai người co giúp ở trong góc, giống như là hai cái đẹp đẽ chân bóng mỹ nhân ngư. Sau một hồi lâu, Sầm Hủy Tĩnh mới là mở miệng nói, "Tỷ, ta có chút khát." Thanh âm của nàng khàn khàn, không có trước như vậy thanh thúy êm tai. "Khát ngươi liền đi uống nước a, cùng ta nói làm cái gì?" Sầm Nhuế An sau khi nghe lời em gái chính là thuê lời nói. "Trần thiếu đây." Sầm Hủy Tĩnh không trả lời, mà là đối với tỷ tỷ hỏi nữa một cái vấn đề. Sầm An lắc đầu một cái, mệt mỏi nói, "Ta cũng vừa tỉnh ngủ, ta nào biết. Tỷ tỷ kia ngươi bồi ta cùng đi phòng khách đi, ta một người không dám." An Tĩnh lại là nhỏ giọng nói, "Ở nơi này địa phương xa lạ, nàng giống như là vừa mới đến hoàn cảnh mới mẹo, chỉ dám tránh trong góc, nơi nào cũng không dám đi, cảnh giác hết thảy xung quanh. Trong phòng không có nước, muốn uống nước mà nói cũng chỉ có thể đi phòng khách." Sầm Nhuế An có chút buồn cười nói, "Ngươi trước đó không phải là thật có thể nha, làm sao hiện tại ra ngoài mấy uống cái nước cũng không dám?" Tỷ tỷ trêu chọc để cho Sầm Hủy Tĩnh không thuận theo, nàng bắt được tỷ tỷ tỏ tình cổ tay, làm nũng nói, "Tỷ tỷ ngươi bồi ta cùng đi uống nước nha, ngươi chẳng lẽ không khát?" Nghe nghe âm thanh của ngươi đều cầm không được, ngày hôm qua một mực đang cái kia nôn ọe, dọn nước không vào, không khó chịu hả? Sầm An sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng chừng em gái một cái, thoáng cái nhảy cất lên. Ở dưới tiếng kêu của Sầm Hủy Tĩnh, đem trên người nàng đang đắp chăn mỏng dùng sức nắm lên ném một cái nói, "Đứng lên đi, thời gian không còn sớm." Sầm Hủy Tĩnh nghe lời lên, hai người mặc vào hóng mát mềm mại quần áo ngủ bắt đầu thu dọn nhà. Rèm cửa sổ kéo ra, đem cửa sổ hoàn toàn mở ra, làm một cái cao cấp khu biệt thự, xanh hóa hoàn cảnh cực kỳ tốt, ngoài cửa sổ chính là một cái vườn hoa nhỏ, cây cối tu bổ thật chỉnh tề. Cuối tháng 5 đế đô buổi trưa gió coi như nhẹ nhàng khoan khoái, bầu trời xanh biếc như tẩy, ngoài phòng cùng trong phòng không khí thông suốt lên, để cho cái kia nặng nghề mùi vị đều là trôi về ngoài cửa sổ. Tiểu khu này còn thật xinh đẹp. Hôm qua tới thời điểm quá mức khẩn trương, Sầm Hủy Tĩnh cũng không chú ý tới tiểu khu cảnh sắc, hôm nay nhìn một cái phát ra than thở. Đang thu thập giường Sầm Nhuế An nghe vậy, chính là nói, "Nơi này ngay tại tứ hoàn bên cạnh, ta đều không có nghĩ tới đây lại có khu biệt thự. Nhà này phục thức biệt thự, Douglas, phải có hơn 300 bình, đều giá ta phòng trừng không có 100 ngàn cũng có 80 ngàn, mắc như vậy chúng cư ngươi cảm thấy cư xá hoàn cảnh có thể kém. Vậy phòng trừng nghiệp chủ đã sớm tìm bảo an khiếu lại." Nói như vậy Trần Nhuế An lại nhìn chung quanh nói, "Nơi này hẳn là thời gian rất lâu không người ở qua, không giống như là Trần thiếu nhà." Hai tỷ mọi người đều có thể cảm nhận được, nhà này phục thức biệt thự, Douglas, có chút vắng vẻ, ít đi nhà ôn hình, tuyệt đối không phải là Trần Giật bình thường chỗ ở, càng giống như là dùng để nạp tiếp. Cũng tỷ như hiện tại các nàng chính là kiêu. Một ngôi nhà 2000 3000 vạn, bảo an quản lý phí cũng siêu cao, lại căn bản không phải là đem ra ở, chỉ có thể nói người có tiền vui vẻ là không tưởng tượng nổi. Hại chị em rời đi lầu 2 phòng ngủ, đi tới lầu 1 phòng khách lớn trong. Nhìn thấy ngày hôm qua mặc đồng phục nhào nặn trở thành một đoàn bị ném ở trên ghế salon, hai cái màu đen tơ lụa tất chân cũng trở nên có chút cứng rắn, giống như là hồng gió sau nhựa cao su. Trần Nhuế An hòa Sầm Tĩnh vẫn không thấy Trần Giật, hai người đùa giỡn đỏ mặt, chính là đem phòng khách cũng thu thập một phen. Sau khi đem, hạ chị em lại là đi muối tẩy phòng tắm sơ một phen, mới là ngồi ở trên ghế salon không biết muốn làm gì, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra ở đó chơi. Sầm An Trần Giật phát cái với, nhưng là đối phương một mực không có trở về. Cứ như vậy ngồi lại có 10 phút, cửa biệt thự truyền đến được mở ra âm thanh, các nàng liền vội vàng đứng lên cất điện thoại di động, hướng nơi cửa chính nhìn lại. Quả nhiên các nàng nhìn thấy là Trần Giật trở về tới rồi. Lúc này Trần Giật mặc một bộ quần áo thể thao, trên đầu chảy mồ hôi, hô hấp cũng có chút thở gấp, giống như là mới vừa rồi chạy bộ xong. Cái đó một mực theo bên người Trần Giật bảo tiêu cũng là chạy mồ hôi, chắc là cùng Trần Giật cùng đi chạy bộ, thuận tiện bảo vệ hắn. Trở về đến biệt thự về sau, Vương Dũng chính là lặng yên không tiếng động rời đi đi chính mình phòng ngủ, chỉ cần Trần Giật không phân phó hắn liền sẽ không ra được, đối với trong phòng chuyện gì xảy ra hắn cũng sẽ không đi thăm dò. Đây là bảo tiêu chuyên nghiệp cùng nhân viên cảnh vệ tố chất. Trở lại biệt thự Trần Giật nhìn thấy dọn dẹp rất sạch sẽ phòng, chính là cười nói, "Các ngươi còn đem phòng cho quét dọn?" "Ừm, bởi vì sau khi rời giường không thấy Trần thiếu, lại thấy phòng có chút loạn, ta liền cùng em gái thu thập một chút." Hai chị em đứng ở nơi đó duyên dáng yêu kiều, ngũ quan ngay ngắn xinh đẹp, dưới áo ngủ chân ngọc càng là thon dài trắng nõn, các nàng hai quả đấm nắm chặt có chút khẩn trương, xem ra giống như là bị tức hầu gái. Bất quá Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh cũng là than thở, vị Trần thiếu này sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thật là quy luật, lại lúc này đều không đi tới rèn luyện chạy bộ, nhìn một cái chính là lâu dài thời gian dưỡng thành thói quen tốt. Hơn nữa hắn mỗi ngày hẳn là còn có thể tiêu tốn một bộ phận thời gian đi kiện thân, ngày hôm qua nhìn thấy cơ ngực cùng cơ bụng chính là chứng minh tốt nhất. Nghĩ tới đây, Trần Nhuế An hòa Sầm Hủy Tĩnh nhưng là không hiểu hơi đỏ mặt, túi đầu. Bản nhật nhật e lấy ít. Câu nờ tờ cầu bờ UFF đầu 6. Các ngươi biết nấu cơm sao? Trần Giật nhìn thoáng qua treo đồng hồ, hiện tại đã là buổi sáng 10 giờ nhiều, vào lúc này đã không thích hợp ăn điểm tâm, là phải chuẩn bị cơm trưa. Hai chúng ta sẽ làm một chút chuyện nhà cơm, trước đó mẹ ta công tác quá bận rộn, chúng ta đều là tự mình làm cơm. Sầm An liền vội vàng nói. Nghe được tỷ tỷ nói như vậy, em gái có thể có chút ngượng ngùng, chính là nhỏ giọng mở miệng nói, nấu cơm đều là tỷ tỷ làm, ta chính là đánh trợ thủ, hái thức ăn, rửa rau các loại. Trần Giật nhìn hai chị em, tại sao khi biết nhà các nàng tình huống gia đình, liền đoán được các nàng chắc biết nấu cơm. Được, buổi trưa ta vừa vặn không muốn ra ngoài ăn, bất quá nơi này ta liền trước thu vào làm tiếp thời điểm đã tới một lần, một mực không có ở qua. Trong tủ lạnh không có thứ gì, trong phòng bếp trừ nồi chén gáo chậu bên ngoài cũng không có cái gì gia vị. 7. Các ngươi đi trước phòng bếp nhìn xem cần phải mua chút gì, tuổi gạo dầu muối từng giấm, thuận tiện mua ít thức ăn các loại thịt trở về, buổi trưa ngươi đi làm cơm. Trần Dật nói như vậy chính là lấy điện thoại di động ra, cho coi như tỷ tỷ Sầm Nhuế An vòng vo một khoản tiền. Sầm Nhuế An nghe tới điện thoại di động âm thanh nhắc nhở, lấy điện thoại di động ra nhìn, Trần Dật lại trực tiếp chuyển tiền 10.000, người đều là sợ hết hồn. Tùy tiện để cho các nàng đi mua một ít mà thức ăn cùng thịt liền trực tiếp cho 10.000, hơn nữa nhìn bộ dáng tìm về tiền lẻ là không có khả năng muốn trở về. Cái này khiến nàng than thở song phương kim tiền quan kem quá xa. Sầm Nhuế An do dự một chút, không nói gì cấp cho tiền quá nhiều, nàng biết lời nói này đi ra sẽ chỉ làm Trần Dật chê cười, chỉ là yên lặng tiếp nhận. Trần Dật nhìn hai chị em một cái âm thầm gật đầu. Tỷ tỷ tương đối thành thục, nhưng em gái lại cũng không phải là cái loại này nghịch ngợm nhảy thoát tính cách, chỉ có thể nói là không có tỷ tỷ thành thục như thế thôi. Hai chị em người đều tương đối thông minh, mà Trần Dật liền thích nữ nhân thông minh. Trong tiểu khu có siêu thị, thuận theo cánh cửa đường đi thẳng, đi tới đầu kẹo phải liền có thể nhìn thấy. Ta để cho một vị bảo tiêu cùng các ngươi cùng đi, giúp các ngươi bắt lại đồ vật, các ngươi đi mua đồ, ta muốn trước đi tắm. Trần Dật nói như vậy chính là cởi bỏ áo, lộ ra một thân xinh đẹp bắp thịt chuẩn bị đi tắm rửa. Sầm An liền vội vàng hỏi, Trần thiếu ngươi muốn ăn cái gì? Hoặc là có cái gì ăn kiêng? Trần Dật khoát tay nào nói, thức ăn đừng làm quá cay là được, ta đối với cái gì đều không kỵ miệng, đúng, chỉ có khổ qua ta không ăn. Nhìn thấy Trần Dật cái kia độ khổ qua biểu tình ghét bỏ, hại chị em đều là che miệng len lén mà cười cười, đột nhiên liền cảm thấy Trần Dật rất tiếp địa khí. Chương 203, đại trượng phu làm như Trần Hiếu. Ở tại hạng sang biệt thự trong tiểu khu người ta bình thường đều có a di bảo mẫu làm cơm. Trong tiểu khu bán thức ăn siêu thị cũng là chủng loại phong phú, đương nhiên giá cả nếu so với phía ngoài quý rất nhiều, lại thắng ở mới mẻ. Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh hại chị em cầm lấy giỏ thức ăn, một bên tại trên quầy chọn lựa lựa, một bên trò chuyện thiên. Tỷ, ta cảm thấy Trần Thiếu rất tốt, ngươi nhìn hắn lại đẹp trai lại có tiền, quả thật là chính là trong tiểu thuyết tổng giám đốc bá đạo, trong ảo tưởng bạch mã vương tử a. Sầm Hủy Tĩnh hơi có chút hưng phấn ở bên cạnh chị mình oa oa thì thầm nói, thân sắc của nàng phấn khởi, trên mặt mang mánh liệt sùng bái. Sầm Nhuế An chọn thức ăn, nàng xem ở bên cạnh mình em gái một cái, chính là danh manh nói, thế nào, ngươi cái đứa nhỏ phóng đãng động tâm, nhìn xem ngươi ngày hôm qua to gan như vậy, tỷ tỷ ta đều là ngươi cảm thấy xấu hổ. Sầm Nhuế An đối với em gái lộ ra một cái hơi có chút biểu tình ghét bỏ. Sầm Hủy Tĩnh khắc phục, hướng về phía tỷ tỷ hừ một tiếng nói, ngươi còn nói ta đây, ngày hôm qua là ai đem cổ họng đều kêu câm, ta đều cho là động đất nhà ở muốn sập. Sầm Nhuế An sắc mặt hơi đỏ, nàng liền vội vàng nhìn thoáng qua đi theo hại chị em tới bảo tiêu, nhìn thấy đối phương chỉ là mặt không biểu tình đứng ở nơi đó, thật giống như cũng không có nghe được lời của các nàng, mới là thở phào nhẹ nhõm. Nàng chứng em gái mình một cái, thấp giọng nói, nói chuyện nói nhỏ thôi, ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đây. Sầm Hủy Tĩnh cũng biết lời nói ban nãy của mình âm thanh thật giống như hơi lớn, nàng lẽ lưỡi một cái, có chút ngượng ngùng. Bất quá nàng thấy đến biểu tình của chị mình rất giả dối, chính là nói, chẳng lẽ tỷ tỷ ngươi không thích Trần Thiếu người như vậy? Thích à, làm sao có thể không thích? Trần Thiếu nhìn xem rất lạnh nhạt, nhưng trên thực tế thận trọng lại ôn nhu, từ hắn cho mẹ ta chuyển viện lên liền có thể nhìn ra. Nếu là bạn trai ta, ta buổi tối nằm mơ đều có thể cười tỉnh, nhưng ngươi cảm thấy hắn có thể vừa ý chúng ta, có thể thành bạn gái? Hắn Sầm Hủy Tĩnh biểu tình khoa trương nhìn xem chị mình, ha ha có tiếng nói, không nghĩ tới à, tỷ, ngươi so với ta còn có thể nghĩ. Đau ăn. Trần làm sao có thể coi chúng ta là bạn gái, quan hệ của chúng ta cũng là như vậy. Sầm Hủy Tĩnh lại không đốc, nàng thậm chí rất thực tế, chưa bao giờ ôm ảo tưởng. Sầm Nhuế An lắc đầu một cái, sâu xa nói, ngươi cũng biết quan hệ của chúng ta chỉ có thể như vậy rồi, hiện tại mẹ ta còn không biết đến cũng còn khá. Nhưng là thời gian dài, có một số việc mẹ ta nhất định sẽ biết, ngươi suy nghĩ một chút nàng đến lúc đó sẽ rất đau lòng. Nghe được lời của tỷ tỷ, Sầm Hủy Tĩnh cũng là trầm mặt xuống. Hai chị em người đều vô cùng hiếu thuận, biết mẹ đem hai người nuôi lớn không dễ dàng, hơn nữa từ tiểu mẫu thân liền dạy bảo các nàng phải thật tốt làm người, không nên đi học cái xấu. Nhưng là các nàng hiện tại đã học xấu, mẹ nếu là biết nhất định sẽ rất thương tâm đi. Chỉ là từ một điểm này nhìn, Trần Thiếu thật sự là ôn nhu đến tận xương thủy, mới có thể làm cái này uổng công vô ích quyết định, để cho các nàng mẹ sẽ không hoài nghi, có thể thật tốt dưỡng bệnh. Rõ ràng lấy thân phận địa vị của hắn, thật ra thì căn bản có thể không cần phải để ý đến tỷ muội các nàng. Hắn muốn để cho hại chị em làm cái gì, các nàng căn bản là không có tư cách trả giá. Vừa nghĩ như thế, ngược lại cảm thấy Trần Dật tốt hơn, mịt mù cảm tình cùng khắc cốt thực tế, để cho hai chị em tâm tình của người ta đều không phải là rất tốt. Được rồi, không nói những thứ này, vội vàng mua đồ xong trở về nấu cơm đi. Sầm An chỉ đành phải dùng câu nói này kết thúc cái đề tài này. Trong biệt thự, Trần Dật ngồi ở trên ghế salon cầm notebook, nhìn xem công ty gửi tới đủ loại báo cáo văn tắt. Sầm Nhuế An cùng Tĩnh hai chị em nhưng là tại phòng bếp tiểu cởi mở trong làm cơm. Trần Dật tình cờ nhìn sang một cái, liền sẽ nghĩ tới ngày hôm qua ba người cùng nhau làm bài thời điểm cảnh tượng. Ba người am hiểu đề bài cũng không giống nhau, cho nên một bộ kia bài thi đều là tách ra làm. Sầm Nhuế An cùng Tỉnh táo làm tính nhầm đề, mà Trần Dật chủ yếu là làm đề lấp chỗ trống, không thể không nói bọn họ phối hợp cũng không tệ lắm. Trần Thiếu, có thể ăn cơm. Làm xong thức ăn, cũng đem đĩa thức ăn bày ra tại trên bàn ăn tỉ tỉ Sầm Nhuế An hô, Trần Dật khép lại nổ tẹp nắp, chính là đi tới bàn ăn chỗ. Thức ăn không nhiều, tổng cộng là 4 món ăn một món canh, cứng nhất mặt hàng chính là cái kia bàn gà cờ ép cờ, từ màu sắc đến xem mùi vị cũng không tệ. Sầm Hủy Tĩnh đem gạo cơm thêm vào, thả ở trước mặt của Trần Dật, tại tỉ tỉ Sầm An mong đợi biểu tình dưới, Trần Dật nếm mấy hớp cơm thức ăn trên bàn. Trần Thiếu, ta làm cơm cùng ngài khẩu vị sao? Sầm Nhuế An nhẹ khẽ cắn môi, hỏi. Trần Dật gật đầu cười nói, tạm được, đối với ở trong nhà làm đồ ăn thường ngày tới nói xem như có thể rồi. Người lớn lên xinh đẹp như vậy, làm đồ ăn tay nghề cũng tốt, ai cưới ngươi cũng là phúc khí. Sầm An có chút ngượng ngùng cười một tiếng, thiếu chút nữa đùa giỡn nói Trần thiếu có muốn cưới ta hay không lời như vậy. Cũng còn khá đang nói ra khỏi miệng trước liền bị nhịn được. Sầm ngươi sao biết nói, Trần Dật nhất định không thiếu nữ nhân xinh đẹp, hắn cũng không cần nấu cơm tốt nữ nhân. Không, bởi vì thế giới cao cấp nhất đầu bếp có thể vì cho hắn làm bữa cơm bay vọt hơn một nửa cái địa cầu qua tới. Nấu cơm ăn ngon nữ nhân xinh đẹp, đối với Trần Dật người như vậy tới nói không phải là vật hi hắn gì. Ba người ăn một bữa chuyện nhà cơm, trên bàn cơm cũng là tán gẫu, trò chuyện nội dung chủ yếu là hại chị em ở trường học chuyện lý thú. Tình cờ Trần Dật cũng sẽ kể một ít trên sân làm ăn, để cho hai chị em nghe tràn đầy phấn khởi, Trần Dật nói những vật kia, ở trong mắt người bình thường đều có thể làm truyền thuyết nghe. Sau khi ăn xong, bởi vì cơm là tỷ tỷ làm, coi như em gái Sầm Hủy Tĩnh đi rửa chén, bất quá có máy rửa bát các loại, ngược lại cũng sẽ không quá mệt mỏi. Chờ sau khi đến hai chị em đem bàn đều quét dọn sạch sẽ, tắm, giặt, xong tay, Trần Dật liền là hướng về phía các nàng vẫy vẫy tay. Sầm Hủy Tĩnh sắc mặt từng đỏ bị Trần Dật ôm vào trong ngực, như một con dịu dàng ngọc khí như vậy bị vớt vớt, tình cờ sẽ đích thân dùng bàn tay trắng non xốc lên một bên trong mâm trái cây, đưa vào trong miệng Trần Dật. Tỷ tỷ Sầm An nhưng là tựa ở Trần Dật bên phải, thỉnh thoảng vì hắn trong ly rót rượu, nhìn xem Trần Dật ở nơi đó nghiêm túc công tác. Nội dung công tác cũng không phải là đặc biệt bí mật, hai chị em nhìn thì nhìn cũng không có vấn đề, các nàng vô cùng an tĩnh, liền ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh, thân thể mềm mại càng là không nhúc nhích, rất sợ quấy rầy đến Trần Dật. Thấy thế, Trần Dật chính là cảm thấy than thở, đây chính là có tiền có quyền chỗ tốt ta. Xinh đẹp như vậy hoa tỉ muội, ở bên ngoài nhất định là bị người coi như nữ thần ủng hộ nữ hải, lúc này nhưng là phục vụ hắn cẩn thận từng ly từng tí như vậy, liền cùng cổ đại tần phi phục vụ hoàng đế. Lúc này Trần Dật, càng là hiểu năm đó Lưu Bang 5.4 nhìn thấy thủy hoàng đế xuất hành thời điểm phát ra than thở từng cái đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Bận rộn không sai biệt lắm về sau, Trần Dật từ chính mình đảng trong móc ra một cái chìa khóa để lên bàn, hướng về phía hai chị em nói: "Ta tại đế đô đợi không được quá lâu, ngày mai thì phải trở về thân thành. Đại khái tháng 7 được nghỉ hè, sẽ trở lại đế đô ở 1-2 tháng, toàn bộ tháng 6 các ngươi cố gắng đi học, tháng 7 thời điểm tới nữa bồi ta. Cái phòng này chìa khóa cho các ngươi giữ lấy, nơi này cách các ngươi mẹ ở không bệnh viện chung rất gần, các ngươi có thể thường xuyên đi qua nhìn nàng. Thăm xong ở nơi này là được, cũng đừng trở về trường học rồi, bên kia chung quy quá xa." Nhìn thấy Trần Dật cái này không rõ chi tiết cho chị em gái các nàng đem sự tình đều an bài xong, Sầm Nhuế An cùng Sầm Hủy Tĩnh cảm động không thôi, trong con ngươi như có thủy quang, yêu mị vạn phần, cắn môi khẽ hô: "Trần thiếu." Cái kia tâm tình ngẩng cao lộ rõ trên mặt. Chương 204: Trở thành thân thành nghị viên. Tại đế đô ở mấy ngày sau, Trần Dật về tới thân thành. Hắn rời đi thân thành thời gian có chút quá lâu, mặc dù mỗi ngày đều sẽ cùng cao tầng công ty tiến hành video hội nghị, nhưng coi như một vị gây dựng sự nghiệp lão bản, thời gian dài không ở công ty, cái này là như thế nào cũng không nói được. Hơn nữa như vậy lười biếng rất dễ dàng để cho thuộc hạ nhân viên hoài nghi hắn vị lão bản này có phải hay không là chơi đùa mà thôi tính chất, càng dễ dàng để cho tầng quản lý than phiền. Đây chính là gây dựng sự nghiệp công ty đặc điểm, tầng quản lý đều tương đối khắc chế, mọi người khí lực đều là bệnh thành một sợi dây thường tử, có chung một cái mục tiêu. Tại mục tiêu đạt tới trước, mọi người là rất đồng tâm hiệp lực, tự nhiên lão bản càng là cần cù, càng có thể để cho nhân viên có lòng tin. Nếu như là cái loại này đã thành hệ thống công ty cỡ lớn, có thể sẽ chỉ mong Trần Dật đại lão bản như vậy ẩn ở sau màn, không nhiều nòng, tầng quản lý mới được càng nhiều lớn hơn quyền lợi. Mà trừ công ty vấn đề bên ngoài, Nam đại tiểu thư cùng với tiểu cô thúc dục cũng là để cho Trần Dật không thể không vội vàng trở lại thân thành nguyên nhân. Nếu như mình lại hao tổn nữa, đại tiểu thư kia cùng với tiểu cô của chính mình, phòng trường liền thật muốn nóng nảy. Sân trường thân ngữ bên trong, Trần Dật một tay bỏ túi hướng hành chính lầu đi tới, trong đầu cũng đang nhớ lại trước tại đế đô mấy ngày cuộc sống vui vẻ. Sinh đôi có thể là thực sự có cái gì huyền học tâm linh cảm ứng, Sầm An hòa Sầm Nhuế Tĩnh 30 lượng chị em phối hợp chính là thân mật vô gian, thiên y vô phùng. Hơn nữa bởi vì Trần Dật đối với các nàng mẹ tỉ mỉ trợ giúp, để cho hại chị em sinh lòng cảm động. Khi nữ nhân trái tim đều treo lên trên người người, các nàng quốc giá trị sẽ thành rất thấp, đối với nam nhân bất kỳ yêu cầu gì đều sẽ đáp ứng. Cái này cũng là rất nhiều nữ nhân biết rõ bạn trai mình là cặn bã nam, lại ngây ngốc vẫn nguyện ý bị lừa gạt nguyên nhân. Mà chị em sinh đôi toàn thân toàn ý phục vụ, cũng để cho Trần Dật biết cái gì gọi là vui vẻ. Trần Dật đi qua mặc dù cũng chơi cực kỳ mở rất loạn, nhưng như vậy cách chơi thật đúng là chưa thử qua. Chủ yếu là thời điểm đó Trần Dật năng lực không đủ, tài nguyên lưới quá chật, không có cơ hội hưởng dụng cực phẩm như vậy. Mà cho dù là Trần Dật lão tài xế như vậy, tại đế đô trong mấy ngày này đều cảm nhận được vui đến quên cả trời đất thành ngữ này ý tứ. Đáng tiếc sự tình quá nhiều, để cho Trần Dật chỉ có thể tạm thời tiếp nối rời đi. Bất quá tháng 7 nghỉ ngơi sau làm sao cũng muốn trở về đế đô bồi cha mẹ một đoạn thời gian, Trần Dật đến lúc đó liền có thể tiếp tục qua hắn vui vẻ ngày tháng. Đi ở trong sân trường, Trần Dật cũng không cần đeo khẩu trang, tại rất nhiều đi ngang qua đồng học nhìn chăm chú tiến lên, hắn vĩnh viễn là mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm. Đi tới hành chính lầu đến 4 tầng, đã đứng ở phòng làm việc của hiệu trưởng trước gõ cửa một cái. Mời vào. Nghe được trong phòng làm việc của hiệu trưởng truyền tới âm thanh, Trần Dật đẩy cửa đi vào, nói thật đây là Trần Dật lần đầu tiên nhìn thấy vốn hiệu trưởng trường học, buổi lễ tiểu trường loại tình huống đó không tính. "Tao hiệu trưởng." Trần Dật thăm hỏi một tiếng, ung dung tiến vào phòng làm việc, hoàn toàn không có học sinh thấy đến lãnh đạo trường học cái loại này cảm giác khẩn trương. "Trần đồng học ngươi đã đến, nhanh ngồi." Hơn 50 tuổi hiệu trưởng bản thân liền là làm học thuật, thoạt nhìn rất nho nhã. Hắn nụ cười ôn hòa đối với Trần Dật vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn ngồi xuống, nhưng liền đối với trợ lý bên người mình nói, "Tiểu Lý, ngươi đi rót cho Trần đồng học ly nước." Sau khi phân phó xong, hắn lại là nói với Trần Dật, ta chỗ này chỉ có nước suối, cũng không có người tuổi trẻ các ngươi thích uống thức uống. Trợ lý đáp một tiếng, cầm lấy một lần giấy ăn đi rót nước, Trần Dật nhưng là lắc đầu cười nói, có thể tại tào hiệu trưởng ngài cái này tặng một ly nước, ta cũng đã rất kích động. những người khác đoán chừng đều không có cơ hội tới ngài nơi này tặng một ly nước uống đi. Ha ha, Trần đồng học rất hài hước a. Tào hiệu trưởng cười một tiếng. Hiệu trưởng trợ lý hai tay cầm giấy ăn đặt ở trước mặt Trần Dật, mặt mỉm cười, ngữ khí rất cung kính nói, Trần đồng học, ngài nước. Tư thái kia hoàn toàn không giống như là đối mặt một vị trường học học sinh, càng giống như là đối mặt một vị lãnh đạo. Ngược xong nước về sau, trợ lý chính là rời đi phòng làm việc đóng cửa lại, đem nơi này để lại cho Trần Dật cùng hiệu trưởng hai người. Trần đồng học, trường học chúng ta kiệt xuất bạn học cũng không ít, nhưng giống như ngươi trẻ tuổi có triển vọng như vậy, nói là phượng mao lân giác đều không đúng, phải nói có 102 a. Tao hiệu trưởng nhìn lên trước mặt Trần Dật than thở một tiếng, ngữ khí chân thành. Tuổi còn trẻ cũng đã tài sản 10 tỷ, hơn nữa cái này 10 tỷ có dấu vết mà lần theo, không phải là cái gì kế thừa gia sản, mà là dựa vào năng lực của mình có được. Chỉ là một phần này thành tựu, cũng đã có thể để cho tất cả mọi người nhìn chăm chú. Nhưng là tao hiệu trưởng biết, tiền này không coi vào đâu, tiểu tử này quả thật là chính là thiên tuyển chi nhân, chẳng những năng lực bản thân mạnh, bối cảnh càng là châu bỏ the lớp. Nếu như Trần Dật vẹn vẹn chỉ là năng lực mạnh, tuổi còn trẻ kiếm được 10 tỷ, như vậy Tào hiệu trưởng đối với Trần Dật khả năng càng nhiều hơn chính là trưởng bối đối với vãn bối tán thưởng. Coi như trưởng bối hắn cũng sẽ chiếu cố một, hai, nếu là Trần Dật sau đó càng phát triển rồi, có thể còn nhớ lên trường học hắn cũng rất vui vẻ yên tâm, nếu là có thể quên điểm tiền vậy thì càng tốt hơn. Nhưng là bối cảnh của Trần Dật ở đó, cái này khiến Tào hiệu trưởng đối với hắn giác quan đều thay đổi, đã không phải là đơn thuần trưởng bối đối với vãn bối quan tâm, thậm chí nghĩ phải thật tốt kết giao một chút. Hắn mặc dù là lăn lộn hệ thống giáo dục, nhưng trong nhà thân thuộc thân thích nhiều người như vậy, có thể nói là các ngành các nghề đều có. Mà Trần Dật loại người này, có thể nói mặc kệ là phương diện nào đều có thể mang đến cho người trợ giúp. Nếu không phải là mình là hiệu trưởng của hắn, Tào hiệu trưởng biết muốn nhận thức Trần Dật, cùng người trẻ tuổi này kết phần thiện duyên, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hiệu trưởng ngài khen chật rồi, trường học chúng ta kiệt xuất bạn học cũng không ít. Giáo dục học thuật giới những thứ kia phiên dịch nhà văn học không nói trước, truyền thông giới xuất bản Chu sư huynh hiện tại nhưng là chân hoa lưới tổng giám đốc, Hà sư huynh càng là người báo phó xã trưởng. Chính trị ngoại giao giới, Lý sư huynh là ngoại liên bộ phó bộ trưởng, Lý học tỷ càng là quốc gia hội nghị phó bí thư trưởng. Triệu sư huynh vậy càng là chú liên hiệp quốc quan ngoại giao. Như vậy sư huynh sư tỷ, trường học chúng ta chỗ nào cũng có, đều là ta phải học tập tấm gương. Trần Dật khiêm tốn nói. Tuy nói thân ngữ học sinh tốt nghiệp tài nguyên lên không so được Thanh Bắc, nhưng coi như một trường đại học, tại các đại nghiệp giới cũng có người của mình. Những người đó là rất ưu tú, nhưng bọn họ giống như Trần đồng học ngươi còn trẻ như vậy, cái kia liền kém quá xa. Tao hiệu trưởng cảm thấy lẩm bẩm, đừng bảo là giống như ngươi vậy lúc còn trẻ, coi như là bọn hắn bây giờ địa vị, cũng không nhất định sánh vai. Đúng rồi, ta nhận được tin tức, nói là thân thành nghị viện muốn tiến hành mới nghị viên tuyển cử. Trần Đồng học ngươi chính là người dự bị. Trần Đồng học làm sao cũng là chúng ta đại học thân ngữ tấm gương, ta sẽ phát động thân thành bản xứ học sinh, ném ngươi một phiếu. Ta cũng có một chút bạn cũ, đều là thân thành các trường đại học lớn, để cho bọn họ cũng giúp một chuyện. Trần Đồng học ngươi ở trong người tuổi trẻ thanh danh lan xa, nghĩ đến lấy được người tuổi trẻ bỏ phiếu cũng không khó. Tao hiệu trưởng lúc này nhiệt tình nói đến chính sự, chỉ muốn thành niên sau liền đều có bản xứ nghị viên quyền bỏ phiếu. Bất quá phần lớn người đối với chính trị thật ra thì không có hứng thú gì, những thứ này bỏ phiếu thật ra thì phần lớn người đều là dùng chân ném, toàn thế giới đều là như thế. Trần Dật 910 nghe được lời của Tào hiệu trưởng chính là khoát tay nói, "Cảm ơn ngài, Tào hiệu trưởng, để cho các bạn học dựa theo chính mình ý nguyện đi ném là được, không cần vì ta." Trần Dật cự tuyệt hảo ý của Tào hiệu trưởng, chủ yếu là chuyện này đã sớm vận làm xong, căn bản không yêu cầu Tào hiệu trưởng hỗ trợ, nợ nhân tình có thể là khó khăn nhất. Tào hiệu trưởng nhìn thấy Trần Dật cái kia dáng vẻ nhẹ như mây gió, cũng liền đoán được sau lưng con lượn quanh. Bất quá hắn cũng không tức nổi, ngược lại hắn mục đích chủ yếu nhất chính là muốn cùng Trần Dật nhận thức một chút, thừa dịp hiện tại Trần Dật còn ở trường học, cùng hắn có thể có phần quan hệ tốt đẹp. Trần Dật cũng là như vậy, giống như Tào hiệu trưởng trước từng nói, mạng lưới quan hệ của hắn không ít, đều là các trường đại học lớn cao tầng hoặc là giáo sư các loại. Đến Trần Dật tầng thứ này, mạng lưới quan hệ mới là trọng yếu nhất, hắn cũng sẽ không bởi vì thành công của mình liền tự cho mình siêu phàm, thêm một người bạn là hơn một con đường. Hai người đều có ý nghĩ như vậy, dĩ nhiên là trò chuyện vui vẻ. Trần Dật cũng từ Tào hiệu trưởng cái này cần đến cam kết, để cho hắn con đường đại học có thể càng nhẹ nhõm một chút, có hiệu trưởng học thuộc lòng, trong cả trường học cũng không có người dám quản hắn rồi. Tào hiệu trưởng hôm nay chắc là cố ý lấy ra thời gian buổi Trần Dật, công tác gì đều là buông xuống. Hai người một mực từ xế chiều trò chuyện đến tối, cuối cùng vẫn là hiệu trưởng làm chủ, mời Trần Dật ăn một bữa cơm. Trên bàn ăn còn có trường học cái khác hành chính cao tầng, tỉ như các đại hệ chủ nhiệm khoa cái gì. Tao hiệu trưởng còn đem mình tại bên trong thể chế công tác con trai con dâu cũng gọi lên, trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Loại chuyện này Trần Dật đã trải qua rất nhiều, tại trên bàn ăn có thể nói là thành thạo điêu luyện, mọi người chủ và khách đều vui vẻ. Tháng 6, các nơi nghị viện tuyển cử bắt đầu, mà thân thành tuyển cử kết quả, để cho đại học thân ngữ cực kỳ khiếp sợ, trên internet cũng là một mảnh thảo luận.